Chương 390, người dẫn chương trình có thể thêm ngươi hệ chặt tà khả năng người dẫn chương trình thọ thọ cũng không biết. Nàng đang trực tiếp cái này nói chuyện, trong nháy mắt liền tổn thất thật mấy chục triệu. Trần Viễn lui ra thọ thọ phòng trực tiếp, bắt đầu tiếp tục đi dạo lên. Lại đi dạo 5, 6 cái nữ người dẫn chương trình phòng trực tiếp sau đó, Trần Viễn vẫn không có soạt lễ vật. Bởi vì các nàng nhan trị, thật giống cũng không quá đạt tiêu chuẩn. Ngoại trừ người dẫn chương trình thọ thọ nhan trị ở 8 phần trở lên, hắn thật giống đều chỉ có 5, 6 phần dáng vẻ. Trần Viễn ánh mắt như vậy soi mói, thật sự không mấy cái có thể vào hắn mắt. Vừa lúc đó, Trần Viễn điểm tiến vào một người mới người dẫn chương trình phòng trực tiếp. Cả người hắn sững sờ. "Chào mọi người, ta tên Mộng Tiểu Quái, là một cái người dẫn chương trình mới, ngày hôm nay là ta ngày thứ nhất phát sóng, cảm tạ các ngươi tới xem ta." "A, cảm tạ vui sướng phong nam tiểu ca ca đưa cho tiểu quái cắt mèo, cảm tạ ngươi, ngươi là người thứ nhất cho ta tặng quà người đâu, không nghĩ đến phát sóng mấy phút thì có người tặng quà." Vương Mộng Mộng một mặt kinh hỉ nói rằng. Trần Viễn có chút không nói gì. Trước liền nghe nói Vương Mộng Mộng cũng nghĩ thông cái trực tiếp chơi một chút, không nghĩ đến cô gái nhỏ này vẫn đúng là mở ra. "Ta nói ngươi ngày hôm nay làm sao không quấn quýt lấy ta làm cho ngươi ăn ngon, còn một người lén lút chạy đến bên trong gian phòng bắt đầu trốn. Hóa ra là mở trực tiếp. Mẹ nó, người dẫn chương trình dài đến cũng quá xinh đẹp, lại là thuần để mặt mục trực tiếp, liền bộ lọc làm đẹp đều không mở. Thật giống thật sự không mở bộ lọc làm đẹp, thuần để mặt mục có thể dài thành bộ dáng này. Ta chấn kinh rồi. Người dẫn chương trình có thể làm vợ của ta sao? Ta thật thích ngươi. Huynh đệ ngươi sợ là nghĩ quá nhiều, không thấy người ta trụ là nơi nào. Toàn cảnh thức cửa sổ kiểu pháp, còn có trong phòng hồ bơi, này rơi ạ khẳng định là cái biệt thự, ở biệt thự cô gái, ngươi sợ là không nuôi nổi chứ? Nguyên lai người dẫn chương trình là cái con nhà giàu. Đại gia không nên hiểu lầm, ta không là cái gì con nhà giàu, ta là nông thôn đi ra hải tử, này cái biệt thự là ta ca ca, không phải ta." Vương Mộng Mộng giải thích phốc. "Người ca là ở biệt thự, ta đã hiểu. Như thế cô gái xinh đẹp, đánh một quyền nên khóc rất lâu chứ? Người dẫn chương trình soạt bao nhiêu lễ vật có thể thêm người hải chat?" Phòng trực tiếp bên trong thổi qua từng cái màn đạn. Còn có người muốn thêm Vương Mộng Mộng hải chat. Ôn lại quan sát nhân số, cũng bắt đầu tăng lên. Tựa hồ chỉ cần điểm tiến vào Vương Mộng Mộng phòng trực tiếp, liền rất ít người sẽ rời đi. Nàng nhan trị quá cao, coi như ngồi bất động, cũng có thể nhanh chóng hút độc. Thêm vào xa hoa biệt thự bố cảnh, trong lúc vô tình liền cho Vương Mộng Mộng bịt kín một tầng nhà giàu thiên kim thần bí áo khoác. Vô hình trung liền có thể hấp dẫn rất nhiều người. Nàng ngày thứ nhất phát sóng, ngăn ngắn 20 phút, ôn lại quan sát nhân số, liền đột phá 1000 người. Soạt lễ vật người cũng bắt đầu tăng lên. Có điều đại thể đều chỉ là 5 khối 10 khối, hoặc là gia nhập fans đoàn loại này lễ vật nhỏ đang lúc này, một phát màu vàng đại hỏa tiễn từ phòng trực tiếp dưới đáy bay lên không. Này một phát đại hỏa tiễn, giá trị 2000 nguyên. A, cảm tạ Phong Hoàng đưa ra lễ vật, cái này lễ vật trị bao nhiêu tiền a? Vương Ngộng Ngộng một mặt kinh ngạc hỏi. Nàng ngày thứ nhất phát sóng, liền ngay cả giả lập lễ vật giá trị đều còn chưa hiểu người dẫn chương trình, cái này lễ vật là 2000 nguyên, ngươi phòng trực tiếp đến đại lão. Đại lão châu bò, hóa ra là Phong Hoàng giáng lâm. Phong Hoàng không phải thọ thọ bảng một đại lão sao? Ta nhớ rằng Phong Hoàng, hắn thật giống là huy thần hào một trong, soạt quá hơn 10 triệu lễ vật, đây mới thực là thần hào đại lão, nghe nói cùng người dẫn chương trình thọ thọ quan hệ không ít. Người dẫn chương trình, ta có thể thêm ngươi hệ chặt à? Đang lúc này, Phong Hoàng phát sinh một cái bắt mắt màu đỏ màn đạn, đây là đế hoàng đại ca chuyên hưởng đặc quyền. Người này Trần Viễn nhận thức, này không phải là vừa nãy ở thọ thọ phòng trực tiếp, để thọ thọ đổi nghề cái kia cường hào sao? Ta rời hạ chân trước mới vừa đi, ngươi con mẹ nó chân sau liền theo tới rồi. Ngay cả ta muội chủ ý ngươi cũng dám đánh. A, thêm hệ chặt ta, cái này thật giống không quá thích hợp đi. Vương Ngộng Ngộng Trần chờ nói, nếu như là hắn em gái, gặp phải loại này cường hào đại ca, đã sớm hận không thể chủ động nói chuyện riêng. Dù sao có như vậy đại ca bảo vệ, lễ vật chắc chắn sẽ không thiếu. Hơn nữa người ta chỉ là thêm cái hệ chặt mà thôi, cũng không nhất định phải họ phơ lìn gặp mặt, phát sinh một ít chuyện gì a? Rất nhiều nữ người dẫn chương trình đều sẽ như thế nghĩ. Tôi không biết từ thêm hệ chặt bắt đầu, các nàng cũng đã từng bước luân hãm đại ca thêm ngươi hệ chặt, ngươi gặp không biết đại ca muốn làm gì. Người ta cho ngươi soạt mấy trăm ngàn lễ vật, ngươi cho rằng không trả giá một chút gì, liền có thể vẫn đem đại ca treo sao? Đều là rõ ràng trong lòng sự tình. Nhưng là Vương Ngộng Ngộng căn bản không có tìm đại ca cầu bảo vệ ý nghĩ. Nàng mở trực tiếp, chỉ là vì chơi. Trần Viễn cho nàng tiêu vặt, cũng sớm đã nhiều xài không hết. Có cái ca ca động bất động cho ngươi hơn 100 triệu tiền tiêu vặt, ngươi còn có thể bị mấy vạn mấy trăm ngàn tiểu tiền mê hoặc sao? Không thể. Phong Hoàng, đưa cho người dẫn chương trình Mộng Tiểu Quái đại hỏa tiễn dấu nhân đậm 2 Phong Hoàng, đưa cho người dẫn chương trình Mộng Tiểu Quái đại hỏa tiễn dấu nhân đậm 3 Phong Hoàng, đưa cho người dẫn chương trình Mộng Tiểu Quái đại hỏa tiễn dấu nhân đậm 10 người dẫn chương trình, hiện tại có thể thêm ngươi hệ chặt sao? Quả nhiên, Phong Hoàng đại lão vẫn là trước sau như một vô cùng bạo tay, đợt này động một chút là 10 cái đại hỏa tiễn, giá trị 2 vạn khối. Một cái người dẫn chương trình mới, phát sóng ngày thứ nhất liền có thể thu được nhiều như vậy lễ vật, đã là phi thường không bình thường. Bình thường tiểu chủ bá đã sớm kích động không kềm chế được. Vương Ngộng Ngộng đồng dạng là tiểu chủ bá, có thể nàng không có kích động như vậy. Trái lại cảm thấy đến cái tên này có chút chán ghét. Lẽ nào ở trong mắt các ngươi, hệ chặt bạn tốt là có thể dùng đến buôn bán sao? Ai soạt lễ vật nhiều, ai liền có thể thêm ta bạn tốt. Hệ chặt bạn tốt lẽ nào không phải là bởi vì bằng hữu quan hệ mới gặp tăng thêm sao? Lúc nào có thể sử dụng tiền đến buôn bán? Thật không tiện a, Phong Hoàng đại ca, ta cảm thấy đến như vậy có chút không quá thích hợp. Vương Ngộng Ngộng từ chối. Một giây sau, phòng trực tiếp nhất thời sôi sùng sục người dẫn chương trình muội muội, ngươi có chút bảnh trưởng a, liền Phong Hoàng mặt mũi cũng không cho. Ha ha, Phong Hoàng lại cũng có bị em gái từ chối thời điểm, có thể, đợt này rất hung hăng. Người ta người dẫn chương trình muội muội không thiếu tiền, Phong Hoàng ăn quả đắng đi. 666, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại này không cho đại lão mặt mũi nữ người dẫn chương trình. Phòng trực tiếp màn đạn bay lên đều là xem trò vui không chê chuyện lớn. Phong Hoàng đại ca cảm thấy đến thật mất mặt. Một cái nữ người dẫn chương trình mà thôi, ngươi trang rời ạ thuần khiết. Lão tử ngày hôm nay nhất định phải thêm đến ngươi hệ chặt. Không phải là muốn nhiều tiền hơn, lão tử là có tiền, đánh đến ngươi nằm xuống đến mới thôi Phong Hoàng, đưa cho người dẫn chương trình mộng tiểu quái đại hỏa tiễn dấu nhân đậm 20 Phong Hoàng, đưa cho người dẫn chương trình mộng tiểu quái đại hỏa tiễn dấu nhân đậm 30 Phong Hoàng, đưa cho người dẫn chương trình mộng tiểu quái đại hỏa tiễn dấu nhân đậm 100 mẹ nó. Phong Hoàng đại khí, châu bò, này động một chút là quét 100 phát đại hỏa tiễn, dòng ra 20 vạn a. 20 vạn là ta 5 năm tiền lương, Phong Hoàng 5 phút đồng hồ liền xoa xong xuôi, đại lão, ngươi chân thiếu vật trang sức sao? Người dẫn chương trình muội muội, ta chân tâm muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, đã hậu trường nói chuyện riêng ngươi, về một hồi tin tức. Phong Hoàng tự tin phát sinh một cái màn đạn. Vương Ngộng Ngộng rất lúng túng đang lúc này. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 391, cùng soạt 3 tỷ. Chỉ thấy phòng trực tiếp hình ảnh đột nhiên hình ảnh ngắt quãng. Một viên tinh cầu màu vàng nóng, như sao chổi va chạm bình thường, bao phủ đến. Cường hãn vô cùng lễ vật đặc hiệu, nổ tung toàn trường, khác nào một cái tinh cầu va chạm tầng khí quyển, bao phủ đầy trời biển mây, tạo thành đất rung núi chuyển. Cái này đặc hiệu lễ vật, phản phất Hollywood tảng lớn bình thường chấn động lòng người. Ngươi không có đoán sai, đây là một phát hành tinh va chạm. Cái này lễ vật giá trị dòng giá 1 triệu. Nếu phóng đi ra ngoài, không chỉ có được khen thưởng phòng trực tiếp sẽ xuất hiện siêu cấp đặc hiệu. Liền ngay cả toàn bộ bình đài, sở hữu phòng trực tiếp đều sẽ xuất hiện loại này đặc hiệu, đồng thời phát sinh thế giới thông báo. Ai ai ai, cho nào đó người dẫn chương trình đưa ra một phát hành tinh va chạm. Toàn bình đài khán giả đều không thể che đậy, coi như ngươi đóng lễ vật đặc hiệu, đều không thể che đậy tin tức này. Cưỡng chế đẩy đưa, chính là như thế châu bò, chính là như thế có mặt mũi. Chỉ cần một phát hành tinh va chạm, ngươi liền có thể náo động toàn bộ bình đài, nổ tung toàn trường. Có điều 1 triệu một phát lễ vật, vẫn đúng là không ai dám dễ dàng bán ra. Nay tùy tiện điểm một hồi, một bộ phòng liền không rồi. Vẹn Đạ TV online đến nay, rốt cục có người phóng ra hành tinh va chạm. Quả nhiên không tầm thường. Thế giới thông báo, chúc mừng người dẫn chương trình mộng tiểu quái, được Yên tổng biếu tặng hành tinh va chạm, Vẹn Đạ TV đưa ra toàn trạm chúc phúc. Mẹ nó, thật con mẹ nó có người đưa cái này lễ vật. Đặc hiệu quá nổ tung, ai có tiền như vậy, trực tiếp đến rồi một phát hành tinh va chạm. Yên tổng, ta ném a, Yên tổng bản tôn giáng lâm. Yên tổng đến rồi, người đàn ông kia, hắn rốt cục trở về. Thật kích động, cảnh tượng hoành tráng luôn xuất hiện sao? Phá âm. Nương theo một phát hành tinh va chạm bao phủ toàn trạm. Vương Ngộng Ngộng phòng trực tiếp, trong nháy mắt tràn vào vô số cư dân mạng. Sự nổi tiếng của nàng bắt đầu tăng vọt. 1 vạn 5, 2 vạn 5, 5 vạn 5, 8 vạn 5, 10 vạn 5, 15 vạn 6, 20 vạn 6. Liên như thế một phát hành tinh va chạm, trực tiếp để Vương Ngộng Ngộng phòng trực tiếp nhân số đột phá dòng giá 20 vạn. Trong lúc nhất thời, màn đạn bay lên, cả màn hình chấn động. Quá châu bò. Tiên tổng rốt cục xuất hiện. Tiên nhà quân đến vậy. Tiên nhà quân đến vậy. Tiên nhà quân đến vậy. Cái này người dẫn chương trình dài đến thật là đẹp mắt ta, tiên tổng thẩm mỹ, vẫn là trước sau như một xảo của ta. Thời khắc này, Vương Ngộng Ngộng choáng váng. Nguyên bản liền đang trực tiếp quan sát khán giả, cũng choáng váng. Trước thô bạo vô cùng Phong Hoàng đại lão, cũng không dám lên tiếng. Túng. Vừa nãy cuồng soạt 20 vạn, cảm giác mình rất châu bò. Tiên tổng một phát hành tinh va chạm, dạy ngươi làm người. Nhưng mà các ngươi cho rằng như vậy liền kết thúc. Quá ngây thơ. Này vừa mới bắt đầu. Các ngươi vĩnh viễn đều sẽ không biết, tiên tổng tác phẩm đến cùng có cỡ nào kinh người. Hành tinh va chạm một viên giá trị 1 triệu, là đắc kinh khủng lễ vật. Có thể Yên tổng soạt như vậy lễ vật, vậy cũng rồi cùng soạt miễn phí que phát sáng không có gì khác nhau. Thế giới thông báo, chúc mừng người dẫn chương trình mộng tiểu quái, được Yên tổng biếu tặng viên thứ 2 hành tinh va chạm, Vẹn Đạ TV đưa ra toàn trạm chúc phúc. Thế giới thông báo, chúc mừng người dẫn chương trình mộng tiểu quái, được Yên tổng biếu tặng viên thứ 3 hành tinh va chạm, Vẹn Đạ TV đưa ra toàn trạm chúc phúc. 6. Sau 30 phút 6 điên rồi. Tất cả mọi người đều điên rồi. Bọn họ từng cái nghẹt thở vô cùng nhìn phòng trực tiếp lễ vật đặc hiệu. Toàn trường dại ra. Vẹn Đạ TV hơn 1000 cái người dẫn chương trình, từ lâu vô tâm trực tiếp, bọn họ từng cái cắt đến Vương Ngộng Ngộng phòng trực tiếp. Liên nhìn như vậy Yên tổng soạt lễ vật, quả thực chính là một đại kỳ quan. Vương Ngộng Ngộng phòng trực tiếp khán giả đã ở nửa canh giờ này bên trong, đã đột phá 2 triệu, đây là chân thực online nhân số. Toàn bình đài có 70% khán giả đã tất cả đều tràn vào Vương Ngộng Ngộng phòng trực tiếp. Nghe tờ, hóa đá, khiếp sợ. Thế giới thông báo, chúc mừng người dẫn chương trình Mộng Tiểu Quái, được Yên tổng biếu tặng thứ 3000 hành tinh va chạm, Vẹn Đạ TV đưa ra toàn trạm chúc phúc. 3 tỷ, ta mà ơi. Tiên tổng cho cái này nữ người dẫn chương trình đưa 3 tỷ lễ vật. Nàng còn là một người mới năm. Người dẫn chương trình thỏ thỏ cổ họng đều đang run rẩy, cả người tê cả da đầu, ánh mắt vô cùng khát vọng. Suýt chút nữa ước ao gà nhì phát tím. Tuy rằng nàng cũng không có gà. Ai nói Yên tổng không tiền? Yên tổng không tiền, động bất động cho nữ người dẫn chương trình soạt 3 tỷ. Đưa xong thứ 3000 hành tinh va chạm sau, Trần Viễn ngừng lại. Thời khắc này, 2 triệu khán giả tập thể sợ hãi. Toàn trạm sợ hãi. Ai cũng không nghĩ đến, Yên tổng lần này dĩ nhiên điên cuồng như thế. Cho một cái nữ người dẫn chương trình, liền cuồng quét 3 tỷ. Vẹn Đạ TV hiện tại giá trị thị trường có hay không 3 tỷ còn nói không chuẩn, ngươi con mẹ nó soạt lễ vật liền quét 3 tỷ. Ngươi muốn hù chết ta, sau đó kế thừa ta hoa thôi sao? Đương nhiên, cho Vương Ngộng Ngộng tặng quà, bất luận đưa bao nhiêu, Trần Viễn đều sẽ không đau lòng, vì đầu tiên Vương Ngộng Ngộng là muội muội của hắn, còn trói chặt liếm cậu quan hệ. Tự nhiên soạt càng nhiều càng tốt. Thứ, Vẹn Đạ TV là Triệu Ngọc Kỳ làm lão bản, xem như là chính mình bình đại, chỗ béo bở không cho người ngoài, làm sao soạt đều không quá đáng. Nay một làn sóng thao tác, phòng trường đủ khiến vô số nữ người dẫn chương trình bị mắc bệnh mắt đỏ đang lúc này. Trần Viễn trên điện thoại di động, đột nhiên bắn ra một cái tin tức. "Ca, ngươi làm gì thế nha, cái kia Yên tổng phải ngươi hay không? Là ta a. Trần Viễn trả lời. Ngươi làm gì thế phải cho ta soạt nhiều như vậy lễ vật a, quá lãng phí tiền. Không lãng phí, ngươi coi như tay trái tiến vào, tay phải ra là được. Trần Viễn một bộ thái độ thờ ơ. Nhưng là, coi như là người một nhà, coi như Vẹn Đạ TV là ngươi mở, vậy cũng muốn trừ thuế nha, nhiều như vậy lễ vật, chỉ là trừ thuế, sợ là cũng muốn giỏi hơn thiệt thòi thật mấy trăm triệu. Không sao, coi như là cho quốc gia làm công hiến, lại nói gần nhất luôn có người nói ngươi ca phá sản, thậm chí muốn tập thể nhằm vào ngươi ca, là thời điểm bày ra bắp thịt. Ồ nha, lẽ nào ngươi có kế hoạch khác sao? Nhưng là ta phòng trực tiếp màn đạn quá nhanh, đều không thấy rõ, toàn kết lại, ca ca ngươi đừng quét. Vương Ngộng Ngộng gửi tin tức trả lời. Vậy cũng tốt. Trần Viễn vốn còn muốn soạt cái 10 tỷ. Dù sao hắn đã nạp tiền 10 tỷ. Nếu Vương Ngộng Ngộng phòng trực tiếp cũng đã kết lại, vậy thì thay cái phòng trực tiếp soạn. Chỉ cho một cái người dẫn chương trình soạn, thật giống cũng không quá thích hợp. Phát hỏa, người dẫn chương trình ngươi triệt để phát hỏa, ta đã có thể dự liệu được ngày mai hot sẽ up. Tiên tổng hiện thân Vẹn Đạ TV, cùng soạt 3 tỷ lễ vật, nữ người dẫn chương trình trực tiếp một ngày, một đêm phát nhanh, ha ha, lão tử liền tin tức tiêu đề đều muốn được rồi. Ngộng tiểu quái, cho lão tử hỏa. Này rơi ạ còn chưa hỏa, ta trực tiếp ăn cức. Trực tiếp không tới 1 giờ, quan tâm đột phá 1 triệu, đều là nữ người dẫn chương trình, ta chỉ muốn yên lặng rơi lệ. Vương Ngộng Ngộng phòng trực tiếp màn đạn như cũ soạt bay lên. Coi như Trần Viễn đã đình chỉ soạt lễ vật, sự nổi tiếng của nàng cũng không có hạ xuống được. Ngày hôm nay này một làn sóng, đủ khiến nàng một trận chiến thành danh. Trần Viễn bắt đầu tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 392, tinh diệu bố cục. Lại đi dạo mười mấy cái người dẫn chương trình phòng trực tiếp sau đó, Trần Viễn vẫn là không tìm được thỏa mãn. Vừa vặn vào lúc này, một cái tên là Nhược Hy bạn học ID hấp dẫn Trần Viễn chú ý, đồng thời cái này người dẫn chương trình tựa hồ nhân khí còn không thấp. Này sẽ không phải là Chu Nhược Hy chứ? Nàng cũng đổi nghề đến Vẹn Đạ TV sao? Trần Viễn điểm tiến vào. Lại vẫn thực sự là nàng. Nhược Hy bạn học, xác thực rất cũng sớm đã đổi nghề đến Vẹn Đạ TV, thậm chí có thể nói như vậy. Nàng là toàn bình đài, cái thứ nhất cùng Vẹn Đạ TV ký kết người dẫn chương trình. Từ lúc Vẹn Đạ mới vừa thu mua thời điểm, nàng liền chạy tới. Chủ yếu chính là tiếp cận Triệu Ngọc Kỳ, Tiền Manh Manh, Tiêu Nhược Vũ, Tần Băng Tuyết, mấy nữ sinh này, muốn đem mẹ con. Nhưng mà sau đó phát sinh một điểm không thể miêu tả quan hệ. Chỉ là khoảng thời gian này, bởi vì bệnh tim ảnh hưởng, nàng đều không có quá nhiều hành động. Từ khi gia nhập The Adventure sau, nàng liền thường thường đi bệnh viện đo lường thân thể, cũng không có quá nhiều thời gian. Lần trước thật vất vả cùng Tiêu Nhược Vũ đồng thời chạy đến Trần Viễn nhà. Kết quả trải qua một lần trị liệu sau, nàng phát hiện mình đối với cô gái hứng thú càng ngày càng nhỏ. Vẹn Đạ TV sau khi online, nàng cũng lái qua mấy trận trực tiếp. Chu Nhược Hy nhân khí rất cao, tuyệt đối là trước bình đài 10 đại chủ bám mầm, nàng hát lại êm tai, dài đến lại đẹp đẽ, vũ đạo bản lĩnh cũng rất mạnh, còn tự mang tiếng tăm. Bắt đầu hẳn là vương nổ. Có thể nàng thường thường 2 ngày đánh cá, 3 ngày phơi lưới. Vì lẽ đó dẫn đến nhân khí rất không ổn định. Đặc biệt gần nhất mấy ngày nay, nàng cùng cô Lý biệt ly, có chút buồn bực mất tập trung. Tại sao biệt ly? Nguyên nhân rất đơn giản. Mấy ngày trước nàng cùng cô Lý hẹn cẩn thận cùng đi dạo phố xem phim, vốn là hai người tay trong tay, chơi rất vui vẻ. Nhưng là về nhà sau đó, cô Lý động tình, sau đó ôm Chu Nhược Hy liền bắt đầu mánh thân, một bên thân còn một bên cái này. Hai người bọn họ vốn là tình nhân quan hệ, làm một ít cử chỉ thân mật cũng rất bình thường, hơn nữa lại không phải là không có đồng thời ngủ qua ở dĩ vãng thời điểm, Chu Nhược Hy vẫn là chủ động một phương. Nhưng là ngày ấy, Chu Nhược Hy đột nhiên cảm thấy có chút buồn nôn. Hai cô bé hôn môi, nàng hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác, liền bản năng đem cô Lý cho đẩy ra. Cô Lý lại nhào tới, nàng lại đẩy ra. Liền như vậy liên tục mấy lần sau đó, cô Lý rốt cục lớn tiếng chất vấn, ngươi ở bên ngoài có phải là có nữ nhân khác, vì lẽ đó đã bắt đầu căm ghét ta. Chu Nhược Hy vội vã phủ nhận, nhưng là cô Lý căn bản không tin. Hai người vì thế đại ầm ĩ một trận. Liền như vậy biệt ly, Chu Nhược Hy tâm tình rất xấu, nàng cũng không biết chính mình làm sao. Tại sao cùng cô Lý hôn môi, nàng sẽ cảm thấy rất buồn nôn. Trước đây căn bản không phải như vậy a. Tại sao hôn môi thời điểm, ta sẽ nghĩ tới Trần Viễn, thậm chí muốn thử một chút, cùng nam nhân hôn môi là tư vị gì? Trời ạ, ta tại sao có thể có như thế ý nghĩ điên cuồng? Cái này không thể nào, ý nghĩ này quá biến thái, ta không thể tiếp thu. Mấy ngày nay, Chu Nhược Hy nằm ở trong nhà, cái gì cũng không làm, chỉ là không ngừng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Trong lòng nàng vắng vẻ, cô Lily đã đem nàng trò kéo đen. Mãi đến tận tối hôm nay, nàng mới rốt cục tỉnh lại lên. Sau đó, nàng phát sóng. Nhưng là mới vừa phát sóng mười mấy phút, nàng liền phát hiện toàn bộ Vẹn Đạ TV đã triệt để điên cuồng. Tiên tổng tái xuất giang hồ, ngừng lại cuộc soạn. Quả thực kinh bạo vô số người nhãn cầu. Hiện nay mới thôi, hắn đã quét 3 tỷ. Chu Nhược Hy tò mò, mở ra cái này mộng tiểu quái phòng trực tiếp. Ngươi đoán nàng nhìn thấy gì? Người mới này người dẫn chương trình, dĩ nhiên là Vương Mộng Mộng. Nhược Hy em gái trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ, nàng tựa hồ rõ ràng cái gì. Trần Viễn đây là chuẩn bị thu lưới sao? Thành phố điện ảnh hạng mục, thực phát triển đến hiện tại, Trần Viễn đã bố cục hoàn thành, Lý Thị Tài Phiệt, Hồng Tán Tư Bản, Nguyễn Kim Ngân Hàng đầu tư, gần nhất khoảng thời gian này, đã bắt đầu lén lút muốn đem đất bán ra đi ra ngoài. Nhưng là lại sợ người khác phát hiện đây là cái cạm bẫy, vì lẽ đó không thể có quá to lớn động tác, ba ngày, bọn họ căn bản không kịp bứt ra. Mà hiện tại sở dĩ còn có một chút choáng váng bá tức nhà đầu tư đồng ý tiếp nhận, là bởi vì bọn họ căn bản không biết này mấy tập đoàn tài chính lớn đã bị xáo lộ, còn tưởng rằng hiện tại vào tay, bắt đầu có thể kiếm tiền. Nếu như cho bọn họ nhiều một chút thời gian, không làm được những người này thật có cơ hội toàn thân trở ra. Trần Viễn đương nhiên sẽ không để bọn họ như vậy bứt ra mà đi. Vì lẽ đó Yên tổng chuỗi vốn gây vỡ tin tức, nhất định phải làm sáng tỏ. Mà làm sáng tỏ loại này tin tức phương pháp tốt nhất, chính là làm cho tất cả mọi người đều biết ngươi rất có tiền, ngươi nhiều tiền đến đã hoa không xong. Rất đơn giản, cho nữ người dẫn chương trình khen thưởng, chính là tốt nhất một loại phương thức. Hơn nữa nhất định phải là khoản lớn khen thưởng, sản sinh náo động hiệu quả, Yên tổng chuỗi vốn gây vỡ tin tức, tự nhiên sẽ tự sụp đổ. Đương nhiên, khen thưởng quá nhiều, nhất định sẽ lỗ vốn. Vì lẽ đó Vương Ngộng Ngộng online, Trần Viễn cho Vương Ngộng Ngộng khen thưởng, không chỉ có thể đem nàng phùng hồng, hoàn thành Vương Ngộng Ngộng vong hồng ngộng. Hơn nữa các ngươi là huynh muội quan hệ đều là người một nhà, tay trái tiến vào, tay phải ra, làm sao đều không thể tỏi. Vẹn Đạ TV cũng là ngươi, tương đương với ngươi cho Vương Ngộng Ngộng khen thưởng 3 tỷ, trên thực tế căn bản là không thiệt tỏi tiền. Thế nhưng người khác không biết ta. Những người cư dân mạng lại không biết người mới này, người dẫn chương trình, chính là ngươi Yên tổng em gái ruột. Người ta còn tưởng rằng ngươi thật sự như thế châu bò, động một chút là cho người dẫn chương trình mới cuồng soạt 3 tỷ. Tự nhiên kinh người vì là tiên. Toàn trường sợ hãi đối với ngươi phục sát đất. Yên tổng thần hào chi danh, lại một lần nữa được vững chắc, thậm chí khả năng nâng cao một bước. Duy nhất hao tổn tiền, khả năng chính là cần hướng về quốc gia nộp thuế số rất ít một phần. Chút tiền này đối với Yên tổng tạo thành sức ảnh hưởng, cùng với tiếng tăm hiệu ứng cho thành phố điện ảnh hạng mục mang đến chỗ tốt, vốn là có thể bỏ qua không tính. Thậm chí huyết kiếm lời không thể tỏi. Đợi được đợt này khen thưởng kết thúc, Yên tổng lại đem độn địa tập đoàn sự kiện lộ ra ánh sáng, là có thể hình thành giết ngược lại khi đến đường cùng. Sở hữu bất lợi hình thức đều sẽ bị trong nháy mắt bị chuyển. Xoay tay thành mây, lật tay thành mưa. Nói chính là loại thủ đoạn này chứ. Quá châu bò. Cái này tuyệt thế thần hào, cùng soạt 3 tỷ, phòng trưng rất nhanh sẽ có thể náo động toàn quốc, leo lên hot seat, mỗi người đều sẽ bị tác phẩm của người khiếp sợ. Nhưng là ngươi căn bản là không tốn tiền gì, chỉ có điều là đem tài chính lưu động một làn sóng mà thôi. Nhưng là ngươi này nhất lưu động, không chỉ có thể cho thành phố điện ảnh hạng mục mang đến trước nay chưa từng có chỗ tốt, làm cho tất cả mọi người đều định bợ ngươi, cầu hợp tác với ngươi, thậm chí ngay cả chán trường Vẹn Đạ TV cũng sẽ nước lên thì thuyền lên đã rời đi Vẹn Đạ TV người dẫn chương trình, hiện tại khẳng định đã hối hận rồi. Còn có rất nhiều hắn bình đài người dẫn chương trình, không chắc cũng sẽ đổi nghề Vẹn Đạ TV đến. Trải qua như vậy một làn sóng thao tác, Vẹn Đạ TV tiếng tăm gặp nâng cao một bước, lượng lớn mỹ nữ người dẫn chương trình dồn dập tràn vào. Cư dân mạng tự nhiên cũng sẽ theo lại đây, hình thành đường ống hiệu ứng, liên miên không dứt, lưu lượng tăng cường, quả thực một mũi tên trúng ba đích. Chu Nhược Hi ánh mắt trừng, lầm bầm lầu bầu nói rằng: "Lần trước biệt thự tụ hội, vạch Trần Nguyệt Lang Sương, nàng đã biết được Trần Viễn toàn bộ kế hoạch. Nguyên nhân chính là như vậy, ta mới có thể nhìn thấy Yên tổng mỗi một bước kỳ, đến cùng có cỡ nào tinh diệu." Tốc truyện hay 2021. Chương 393, tùy tiện xoạt xoạt. Ngay ở Chu Nhược Hi tâm tư càng ngày càng thâm thúy thời điểm, nàng phòng trực tiếp đột nhiên đến rồi một cái mát cấp đại lão. Mà cái này đại lão, lại tên là Yên tổng. Trần Viễn vừa nãy một trận cuồng soạt, trong nháy mắt liền đem mình cho soạt đến mát cấp lẹ vẹo 200. Dựa theo Vẹn Đạ TV đẳng cấp phương thức kế toán, muốn đem chính mình soạt đến lẹ vẹo 200, khả năng cần biếu tặng 1 tỷ trở lên lễ vật ở tình huống bình thường, sẽ không có mát cấp đại lao xuất hiện. Nhưng là Yên tổng cái này ID, vẹn vẹn chỉ bỏ ra 10 phút, liền đem mình cho soạt đến mát cấp. Quả thực khủng bố như vậy. Trần Viễn cái tên này muốn làm cái gì? Hắn sẽ không phải xấu. Chu Nhược Hi trong đầu mới vừa bước lên cái ý niệm này, chỉ thấy phòng trực tiếp hình ảnh đột nhiên bắn ra một đạo chấn động không gì sánh nổi đặc hiệu. Chỉ thấy hành tinh va chạm mà đến, bao phủ vô biên biển mây, tạo thành đất rung núi chuyển. Vang một tiếng, tựa hồ liền màn hình đều lay động. Khí thế bảng bạc lễ vật đặc hiệu, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bình đài thế giới thông báo, chúc mừng người dẫn chương trình Nhược Hi bạn học, được Yên tổng biếu tặng hành tinh va chạm dấu nhân đầu 1, Vẹn Đạ TV đưa ra toàn trạm chúc phúc. Thế giới thông báo, chúc mừng người dẫn chương trình Nhược Hi bạn học, được Yên tổng biếu tặng hành tinh va chạm dấu nhân đầu 2, Vẹn Đạ TV đưa ra toàn trạm chúc phúc. Thế giới thông báo, chúc mừng người dẫn chương trình Nhược Hi bạn học, được Yên tổng biếu tặng hành tinh va chạm dấu nhân đầu 3, Vẹn Đạ TV đưa ra toàn trạm chúc phúc. 7. Chu Nhược Hi bối rối, choáng váng, nghẹt thở, hóa đá. Liên như thế loáng một cái thần công phu, Trần Viễn đã cho nàng biếu tặng đến mấy chục hành tinh va chạm đồng thời căn bản không có dừng lại ý tứ, trái lại càng xoạt càng nhanh. Một viên lại một cái tinh cầu va chạm, điên cuồng trùng kích Chu Nhược Hi tâm linh, khiến linh hồn của nàng cũng bắt đầu run rẩy. Nàng bắt đầu không tự giác suy nghĩ lung tung. Trần Viễn đến cùng có ý gì a? Hắn tại sao phải cho ta đưa nhiều lễ vật như vậy? Liên lần này công phu đã quét thật mấy chục triệu chứ. Nhưng là ngươi cho ngươi muội muội xoạt lễ vật, còn có thể nói là người một nhà. Ngược lại soạt lễ vật cũng chính là làm tú, có điều chỉ là tay trái tiến vào tay phải ra mà thôi, cũng thiệt thòi không là cái gì tiền, nhưng là ngươi cho ta soạt sáu. Ta cùng ngươi lại không phải người một nhà. Chúng ta thật giống quan hệ cũng không đến bước đi kia, ngươi nên sẽ không thích ta chứ. Chu Nhược Hi trong lòng đột nhiên bốc lên ý nghĩ như thế. Cái ý niệm này mới vừa sản sinh, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nghĩ đến chính mình cùng Cố Lý Lý hôn môi thời điểm, trong đầu lại bốc lên Trần Viễn bóng người. Nàng thì có mở ra bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Chỉ là Trần Viễn bên người cô gái nhiều như vậy, nàng cũng không dám xác định Trần Viễn đối với nàng là ý tưởng gì. Hiện tại, nàng rốt cục xác định, Trần Viễn là yêu thích nàng. Ngươi đùa giỡn? Một cái đối với ngươi không có gì hay nam nhân, gặp cho ngươi cuồng soạt mấy chục triệu hơn trăm triệu, ở ngươi phát sinh nguy hiểm thời điểm, liều lĩnh tới cứu ngươi, thậm chí đồng ý vì là trên lưng ngươi pháp luật trách nhiệm. Hồi tưởng lại trước đây các loại sự tích, nàng rốt cục không hoài nghi nữa. Nếu xác định Trần Viễn là yêu thích nàng, vậy tại sao không thể thử một chút cùng con trai giao du đây? Có lẽ sẽ có tân cảm giác, cũng nói không chắc. Trần Viễn đẹp trai, tao nhã, hào phóng, tài hoa hơn người, trí tuệ siêu quần, có tiền có thế, có thể gọi đỉnh cấp cao phú soái. Hắn không chỉ có nắm giữ anh tuấn túi ra, còn có thú vị linh hồn, nam sinh như thế, tiếp xúc một chút làm sao rồi? Cảm giác người như vậy, so với những người cả ngày chỉ biết ăn cơm đi dạo phố mua mua mua nữ sinh thú vị có thêm. Cho tới Trần Viễn có bạn gái hay không, bên cạnh hắn có bao nhiêu cái hồng nhan tri kỷ, Chu Nhược Hy hoàn toàn không để ý. Nàng vốn là cái đồng tính luyến ái, quá mức nam nữ thông ăn. Nghĩ đến bên trong, Chu Nhược Hy càng ngày càng hưng phấn. Mẹ nó, ta nói Yên tổng làm sao không gặp, nguyên lai chạy đến Nhược Hy bạn học phòng trực tiếp đến rồi, quả nhiên có phần bị. Các ngươi sợ là không biết, Nhược Hy bạn học trước ở giờ trực tiếp thời điểm, Yên tổng liền cho nàng soạt trải qua ước lễ vật, hiện tại đến rồi Vẹn Đạ TV, lễ vật chắc chắn sẽ không thiếu. Nhược Hy bạn học đã bối rối sao? Nàng ngơ ngác dáng vẻ, thật đáng yêu a. Tiên tổng ánh mắt thực sự quá độc, hắn tìm hai cái người dẫn chương trình, đều là đỉnh cấp mỹ nữ a. Tiên tổng ba ba, ngươi cũng cho ta soạt một chút lễ vật đi, ta phòng trực tiếp là 165.4756. Phòng trực tiếp màn đạn bay lên. Soạt càng lúc càng nhanh. Nhược Hy bạn học phòng trực tiếp, nguyên bản online quan sát nhân số, miễn cưỡng chỉ có 5000 khoảng chừng, trái phải. Nhưng là liên tục hơn 1000 phát hành tinh va chạm bên dưới. Nhân khí nhất thời tăng vọt. Rất nhiều nguyên bản ở Vương Ngộng Ngộng phòng trực tiếp quét màn hình khán giả, cũng từ sát vách chạy tới. Toàn bình đài khán giả điên cuồng tràn vào. 10 vạn 6 20 vạn 6 50 vạn 6 1 triệu 7. Có điều ngăn ngắn 10 phút, Nhược Hy bạn học phòng trực tiếp đột phá 1 triệu tức thì online nhân số. Đồng thời tiếp tục dùng tốc độ khó mà tin nổi điên cuồng tăng vọt. Tiên tổng muốn ai hỏa, ai liền có thể hỏa. Các ngươi không cần hoài nghi. Tối hôm nay, toàn bộ Vẹn Đạ TV khán giả, tất cả đều kích động mặt đỏ tới mang tai. Xem Yên tổng soạt lễ vật, nghi mà ở ngoài kích thích ta đã choáng váng, Yên tổng này hai làn sóng quét 5 tỷ chứ. Trước đây ta cảm thấy đến nghèo túng hạn chế trí tưởng tượng của ta, đây chỉ là một câu chuyện cười ta, hiện tại lao tử thật sự tin. Không muốn lại quét. Van cầu ngươi không muốn lại quét, ngươi lại soạt ta gọi ngươi ba ba. Ba ba. Yên tổng ba ba, xin hỏi trong nhà của ngươi còn thiếu cậu sao? Sẽ nói loại kia. Làm cho có cái gì không tốt. Go go go. 6. Chu Nhược Hy, độ thiện cảm 5. Chu Nhược Hy, độ thiện cảm 5. Chu Nhược Hy, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 90 điểm. Lúc này Trần Viễn chính nằm ở trên giường soạt lễ vật. Soạt soạt, hắn phát hiện Chu Nhược Hy độ thiện cảm tựa hồ tăng vọt 15 điểm, đã đột phá đến 90 điểm. Có chút kỳ quái. Tại sao mới vừa cho Vương Ngộng Ngộng soạt lễ vật, nha đầu này độ thiện cảm một phần không chướng. Cho Chu Nhược Hy soạt lễ vật, độ thiện cảm có thể tăng nhiều như vậy. Lẽ nào Chu Nhược Hy khá là tham tiền? Nhưng là, trước đây cũng cho nàng soạt hành lễ vật, cũng không từng xuất hiện tình huống như thế a. Trần Viễn vẫn còn có chút không quá có thể hiểu được. Hắn cũng không biết Chu Nhược Hy mấy ngày nay mới vừa củng cố Lý Lý Bình Ly, một người mất đi một đoạn cảm tình, chính là trong lòng không song kỳ, cần gấp người khác quan tâm bảo vệ. Trần Viễn soạt lễ vật loại hành vi này, không thể nghi ngờ làm cho đối phương cảm nhận được tâm ý của hắn. Tuy rằng hắn thực cũng không có tâm ý này, chỉ là tùy tiện soạt soạt. Nhưng Chu Nhược Hy không biết ta. Người con mẹ nó quét 2 tỷ, ngươi nói cho ta ngươi chỉ là tùy tiện soạt soạt, ngươi đối với cô bé này cũng không phải rất để bụng. Ngươi đang lừa gạt quỷ đây. Đừng nói Chu Nhược Hy không tin. Trên thế giới bất cứ người nào đều sẽ không tin. Nếu như ngươi không phải thật tâm yêu thích một người, ngươi sẽ vì nàng trả giá nhiều như vậy. Xin lỗi, 2 tỷ ở người này trong mắt, thật sự chỉ là như mối bỏ bể. Tốc truyện hay 2021. Chương 394, vì sao Yên tổng còn chưa tới? Phát hiện soạt lễ vật có thể để cho Chu Nhược Hy tăng cường độ thiện cảm. Trần Viễn lại tới nữa rồi 1000 phát. Ngược lại càng nhiều càng tốt. Nhưng là này 1000 phát hành tinh va chạm xuống, thật giống đá chìm biển lớn, cũng không thể lại để Chu Nhược Hy tăng cường độ thiện cảm. Đang lúc này, Chu Nhược Hy cho hắn phát tới một cái tin tức. Trần Viễn, không muốn lại quét, chờ ta ngày mai đem hậu trường lễ vật kết toán sau, ta liền đem tiền trả lại cho ngươi. Ở Vẹn Đạ TV hậu trường, người dẫn chương trình thu được lễ vật khen thưởng là có thể cùng ngày kết toán. Không cần mỗi tháng một phát, có thể bất cứ lúc nào lấy ra. Phương diện này thiết trí, đúng là rất được người dẫn chương trình khen ngợi. Nhưng là Trần Viễn nhìn thấy cái tin tức này, lúc này liền không vui. Ta cờ mở nờ cho ngươi soạt lễ vật, ai bảo ngươi còn cho ta? Ngươi muốn toàn trả lại ta, ta còn làm sao nắm hệ thống tiền thưởng? Trần Viễn tự nhiên không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Ngươi tuyệt đối không nên trả lại ta, lễ vật ta cho ngươi, vậy thì là ngươi. Trần Viễn lập tức trở về phục nói. Nhưng là, không có công không nhận lộc, ta làm sao có thể vô duyên vô cớ bắt ngươi nhiều tiền như vậy, hơn nữa ngươi còn thay ta chữa bệnh, ta nợ ngươi đã nhiều lắm rồi, như ngươi vậy thật sự sẽ làm ta hổ thẹn, mặc kệ như thế nào, số tiền kia ta nhất định phải trả lại ngươi, ta biết ngươi muốn lợi dụng lần này khen thưởng đến lẫn lộn, ta gặp phối hợp ngươi, thế nhưng tiền ta thật sự không thể muốn. Chu Nhược Hy lại lần nữa phát tới một cái tin tức. Tựa hồ thái độ rất kiên trì. Lần này khen thưởng lễ vật mức quá to lớn, cầm ở trong tay luôn cảm thấy khá nóng đến hoảng. Trần Viễn trợn mắt kinh bị. Thời đại này, đưa tiền đi ra ngoài đều như thế khó khăn sao? Xem ra muốn cho nàng nhận lấy số tiền kia, còn nhất định phải tìm cái hợp lý cớ. Nhược Hy, ngươi nghe ta nói, là như vậy, số tiền kia coi như là ta cho ngươi tiến hành đầu tư đi, thực khoảng thời gian này, ta vẫn có một ý tưởng, dự định thành lập một nhà y dược công ty, hoặc là mở một nhà chính mình bệnh viện tư nhân, nhưng là ta bình thường đều không có quá nhiều thời gian quản lý, ngươi cũng biết ta rất bận, vì lẽ đó, chỉ có thể xin nhờ ngươi. Trần Viễn tùy tiện tìm một cái cớ giao động nói. Chu Nhược Hy bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra là như vậy à, vậy ngươi có thể coi là tìm đúng người rồi. Trần bác sĩ, ngươi có phải là biết ta cậu là ủy ban y tế chủ nhiệm, có phương diện này quan hệ? Cái gì? Nhìn thấy Chu Nhược Hy về tới được tin tức, Trần Viễn sửng sốt một chút. Nguyên lai này em gái thân phận cũng không đơn giản. Cậu lại là vệ kiến ủy chủ nhiệm. Chẳng trách đối với rất nhiều con nhà giàu theo đuổi, nàng đều thờ ơ không động lòng, nguyên lai Chu Nhược Hy không chỉ là đồng tính luyến ái, gia đình hoàn cảnh cũng không bình thường. Có thể tưởng tượng. Bình thường làm nghệ thuật em gái, bất luận hát, khiêu vũ, vẫn là học biểu diễn, thực bản thân gia đình hoàn cảnh thì sẽ không quá kém. Nghèo khó gia đình hài tử, nào có nhiều như vậy hứng thú ham muốn nhờ ngươi học. Vậy chuyện này liền xin nhờ ngươi. Trần Viễn không chút biến sắc trở về quá khứ. Hắn vừa không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Ngược lại ngươi cũng đã hiểu lầm, vậy dứt khoát đâm lao phải theo lao, chỉ cần ngươi không đem tiền trả lại cho ta là được. Được rồi, ta biết rồi, nguyên lai ngươi sớm đã có ý định này, Trần bác sĩ ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, nhất định sẽ hay mau đem bằng buôn bán làm được. Đúng rồi, Trần bác sĩ, ta lần sau trị liệu thời gian có phải là sắp đến rồi? Đúng. Gần nhất mấy ngày nay, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể tìm đến ta. Được rồi. Chu Nhược Hy chỉ cần vừa nghĩ tới, lại lần nữa bị Trần Viễn trị liệu cảnh tượng. Nàng liền cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, tim đập nhanh hơn. Rõ ràng rất thẹn thùng, nhưng là tại sao lại thật chờ mong? Lẽ nào ta là cái bại lộ cuồng, yêu thích ở Trần bác sĩ trước mặt cởi áo? Ai nha. Chu Nhược Hy ngươi cái không biết xấu hổ nữ nhân, đang suy nghĩ gì đấy? Kết thúc tán gẫu sau, Trần Viễn không thể không khâm phục chính mình cơ trí hơn người. Nhưng là hắn cũng không biết, hắn ngày hôm nay tùy tiện kiếm cớ để Chu Nhược Hy thành lập y dược công ty, tương lai lại trở thành toàn cầu thế lực bá chủ y dược tập đoàn. Tập đoàn này giá trị thị trường vượt qua 10.000 tỷ đồng thời đẩy ra vô số tạo phúc nhân loại y dược sản phẩm đem trên thị trường sở hữu giả mạo ngụy liệt sản phẩm quét ngang hết sạch. Cái công ty này đẩy ra giảm béo sản phẩm, cùng với mỹ dung sản phẩm, được toàn cầu phụ nữ nhất trí khen ngợi. Tiếng vọng không tiền khoáng hậu. Tráng dương thuốc bổ, càng là vô số nam tính đồng bào phúc âm. Ngoại trừ các loại y dược sản phẩm lượng tiêu thụ kinh người, cái này y dược tập đoàn, thậm chí ngay cả bệnh nan y đều có thể chữa trị. Cho tới náo động toàn cầu. Đương nhiên, cái kia đều là nói sau. Nếu Chu Nhược Hy đều nói không quét, Trần Viễn chỉ có thể lui ra nàng phòng trực tiếp đi tìm mục tiêu kế tiếp. 8 giờ tối hôm nay chung bắt đầu. Tiên tổng không ngừng tìm kiếm nữ người dẫn chương trình, chỉ cần nhan trị vượt qua trình độ tuyến trở lên, hắn liền sẽ không chút do dự đến mấy phát hành tinh va chạm. Chí ít cũng là 5 triệu cất bước. Nhân vì là hành động này, dẫn đến ngày hôm nay rất nhiều không phát sóng nữ người dẫn chương trình, cũng dồn dập online phát sóng. Có nữ sinh, thậm chí tại chỗ đăng ký trở thành vẽn đạ TV người dẫn chương trình. Thật sự gặp có loại này tân vận. Rõ ràng cái gì cũng không làm, chính là một cái thuần người qua đường. Bởi vì dung mạo của nàng đẹp đẽ, phát sóng có điều mười mấy phút, tiên tổng đột nhiên đi chơi tiến vào nàng phòng trực tiếp đồng thời đến rồi 10 phát hành tinh va chạm. Ngàn vạn, liền như vậy bắn ra ngoài. Này nữ chủ bá còn là một sinh viên đại học, trực tiếp liền choáng váng. Một mực như vậy tân vận nhi, lại còn có mấy cái. Toàn bộ bình đại đều điên cuồng. Chuyện như vậy, thậm chí còn truyền tới hắn lịt dễ ảm, dẫn đến vô số cư dân mạng nghị luận sôi nổi. Cư dân mạng tự phát tuyên truyền đưa tới một cơn sóng lớn lưu lượng. Ngay ở buổi tối hôm đó, Vẹn Đạ TV tân đăng ký phát sóng người dẫn chương trình, một ngày liền vượt qua 5.000 người. Quả thực kinh bạo vô số người nhãn cầu. Khả năng là tấm gương sức mạnh quá mạnh mẽ. Mọi người đều gặp nghĩ, nào đó nàng chính là cái thuần người qua đường. Tùy tiện phát sóng chơi một chút, tiên tổng liền cho nàng quét ngàn vạn. Vậy nếu như ta phát sóng, có thể hay không cũng có thể gặp được chuyện tốt như thế đây? Thật là có người đụng tới chuyện tốt như thế. Liên toàn bộ bình đại đều điên cuồng. Người dẫn chương trình đăng ký nhân số thẳng tắp tăng vọt, nội dung cũng bắt đầu trở nên phong phú lên. Bình đại lưu lượng cũng được một làn sóng tăng vọt đồng thời theo thời gian trôi đi. Cho dù yên tổng đã đình chỉ soạt lễ vật, bình đại lưu lượng vẫn mở bắt đầu vững bước kéo dài tăng trưởng. Tựa hồ đã hình thành một cái tốt tuần hoàn đại gia thảo luận, như cũ chưa từng có nhiệt liệt. Trước kia đại chủ bá thỏ thỏ, nàng tối hôm nay vẫn bá đến 2 giờ sáng. Từ buổi chiều 5h, bá đến hiện tại, nàng thực một mực chờ đợi đang chờ cái gì? Tự nhiên là chờ Yên tổng lễ vật a. Nàng thành tựu nắm giữ mấy triệu người tức giận đại chủ bá, đổi nghề đến Vẹn Đạ TV sau, nhân khí cũng vẫn là cao nhất đương nhiên, hiện tại sự nổi tiếng của nàng đã bị Vương Mộng Mộng cùng Chu Nhược Hy hạ thấp xuống. Nhưng dù vậy, như cũng chiếm giữ 3 vị trí đầu. Hơn nữa nàng sắc thực nhan trị rất cao, dài đến cũng rất đẹp gợi cảm, quan trọng nhất chính là một người lão người dẫn chương trình, nàng gặp mang tiết tấu, phòng trực tiếp bầu không khí cũng rất náo nhiệt. Bất kể là chơi trò chơi, khiêu vũ, hát, nàng mọi thứ tinh thông. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, Yên tổng cho hắn không biết tên tiểu chủ bá cũng đã quét nhiều như vậy lễ vật. Nàng người đại chủ này bá, Yên tổng chắc chắn sẽ không nhìn thấy. Mà Yên tổng sở dĩ chậm chạp không có cho nàng soạt lễ vật, lẽ nào là bởi vì then chốt nhân vật muốn cuối cùng ra trận? Phòng trực tiếp màn đạn cũng là nói như vậy. Nhưng là, nàng cũng đã đợi được 2 giờ sáng, vì sao Yên tổng còn chưa tới? Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 395, cử chỉ sáng suốt. Thỏ thỏ, Yên tổng nên đã đi ngủ, vẫn là không cần chờ đi. Ta cũng cảm giác rất kỳ quái. Tại sao Yên tổng cho nhiều như vậy nữ người dẫn chương trình đều soạt lễ vật, chỉ có không cho Thỏ Thỏ soạt? Lẽ nào Thỏ Thỏ không đẹp đẽ, không gợi cảm sao? Không lý do a. Khả năng Yên tổng chính là không thích loại này hình đi, hắn yêu thích thanh thuần một điểm. Ai nói? Yên tổng cuối cùng khen thưởng mấy cái nữ người dẫn chương trình, cái kia vóc người đều nóng nảy một nhóm. Bách sẽ không được kỳ tỷ. Thỏ Thỏ trước nói muốn cùng Vẹn Đạ TV chấm dứt hợp đồng, sẽ không phải bị Yên tổng nghe được chứ? 6. Phòng trực tiếp màn đạn nghị luận sôi nổi. Thật là có một cái màn đạn, đoán trúng rồi chân thực nguyên nhân. Người dẫn chương trình Thỏ Thỏ trong lòng đã hết sức không thăng bằng. Nàng nhìn hai cái tên điều chưa biết tiểu chủ bá đều có thể được Yên tổng 3 tỷ khen thưởng, dựa vào cái gì nàng một mao đều không có? Đại gia không muốn phát như vậy màn đạn, Yên tổng cho ai khen thưởng là sự tự do của hắn, người ta khen thưởng là tình cảm, không khen thưởng là bản phận. Các ngươi nói ta thật giống trực tiếp đến hiện tại chính là vì Yên tổng lễ vật tự, không chuyện này à? Nói chung trong lòng của ta là phi thường tính nể Yên tổng, các ngươi không cho nói hắn nói xấu. A, cảm tạ Phong Hoàng ca ca đưa ra đại hỏa tiễn. Phong Hoàng ca ca, người ta nhưng là nghe nói ngươi cho Mộng tiểu quái đưa 20 đại hỏa tiễn đây. Người dẫn chương trình Thỏ Thỏ nũng nịu yếu ớt nói rằng, ngươi khoan hãy nói, nàng còn rất sẽ nói. Rõ ràng trong lòng đã phi thường khó chịu, nhưng là trên mặt tâm tình hoàn toàn không có biểu hiện ra, cũng không có bất kỳ oán giận lời nói, làm cho người ta cảm giác lại như là chịu đến rất lớn oan ức. Thế nhưng nàng một mực không nói, liên bởi vì nàng không nói, khán giả lại biết nàng bị ủy khuất, mới càng ngày càng đồng tình nàng, ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Người dẫn chương trình thành tựu công chúng nhân vật, nếu như đang trực tiếp trước mặt mọi người nổ nước bọt ông chủ của chính mình, này rõ ràng chính là xa điều hành vi. Thỏ Thỏ đương nhiên sẽ không như thế làm. Nàng hướng về Trần Viễn nói chuyện, mới là cao tình thương đương nhiên, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào, liền không được biết rồi. Nhưng nàng lời nói này, để phòng trực tiếp khán giả đối với nàng càng ngày càng yêu thích. Hán Cường Hào cũng dồn dập tiến hành khen thưởng Thỏ Thỏ khá lắm, coi như Yên tổng không cho ngươi soạn, chúng ta cũng cho ngươi soạn. Các anh em, lễ vật đi một làn sóng. Các vị lao thiết, ta một tháng tiền lương 3000, cho người dẫn chương trình soạn 2000 năm, giữ lại 500 ăn mì, nhưng ta thường xuyên vì vậy mà cảm thấy vui sướng, bởi vì người khác đều không để ý ta, chỉ có Thỏ Thỏ, nàng gặp nói với ta ca ca người thật giỏi. Ca ca, nếu như ngươi một tháng tiền lương chỉ có 3000, tuyệt đối không nên cho ta soạt lễ vật, chỉ cần ngươi bình thường có thể thường xuyên đến phòng trực tiếp nhìn ta, chính là đối với ta to lớn nhất chống đỡ, kiếm nhiều tiền một chút, đem tiền tích góp lại đến hiếu kính ba mẹ ngươi, bởi vì thế giới này trên đối với ngươi người tốt nhất, chỉ có cha mẹ ngươi, ta không hy vọng các ngươi bởi vì soạt lễ vật mà cho cuộc sống của chính mình mang đến khó khăn, loại hành vi này là phi thường không lý trí, đặc biệt tiểu hải tử, các ngươi loạn soạt lễ vật lời nói, Thỏ Thỏ tỉ tỉ nhưng là sẽ tức giận nha. Người dẫn chương trình Thỏ Thỏ nghiêm trang nói, năng lượng tích cực người dẫn chương trình, quan tâm. Người dẫn chương trình nói thật tốt, tư tưởng quan niệm phi thường chính xác, so với hắn đưa tay muốn lễ vật người dẫn chương trình tốt lắm rồi. Không thẹn là ta yêu thích Thỏ Thỏ tỷ, cho ngươi bút tâm. 6. Nhân sinh như hí, dựa cả vào hành động. Vô cùng sau 6. Thỏ Thỏ liền tắt like. Nàng tắt like sau, cũng không có tháo trang sức tắm rửa đi ngủ, mà là dùng tài khoản của chính mình, quan tâm Yên tổng ID, còn liên tiếp cho Yên tổng phát ra mười mấy điều tin nhắn riêng. Đương nhiên, nàng phát sinh tin nhắn riêng, nhất định gặp đá chìm biển lớn. Bởi vì Trần Viễn hiện nay mới thôi, cơ bản đã không nhìn hậu trường tin nhắn riêng. Cho hắn hậu trường phát tin nhắn riêng người thực sự quá nhiều, tùy tiện một điểm mở, có ít nhất vài ngàn sợi chưa đọc tin tức. Hắn căn bản hồi phục có đến đây. Bên trong cho hắn phát tin nhắn riêng nữ người dẫn chương trình, cái kia cũng không phải số ít. Hầu như nhiều đến hơn trăm người. Có chút lớn mật, thậm chí sẽ chủ động tìm tới hắn trước hòa bao. Còn có càng kỳ hoa, dĩ nhiên muốn cấp lại tiền ngủ Yên tổng. Quả nhiên thế giới to lớn, không gì không có. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, từng cái bắt mắt tin tức tiêu đề, leo lên toàn mạng hot search ở khiếp sợ, người đàn ông nào đó tử vì là nữ người dẫn chương trình khen thưởng, một đêm cuồng soạt 9 tỷ. Yên tổng đến cùng có bao nhiêu có tiền, khả năng này là cái không biết bí mật. Làm mất mặt. Ai nói Yên tổng phá sản? Phẫn nộ. Phù Tang thiếu niên kỳ mụ dạ ủy trì rồ, ở cờ vây đánh cờ bên trong, 3 trận chiến 2 thắng, thắng được Trương Mục Chi tiên sinh, dĩ nhiên ăn nói ngông cuồng, sỉ nhục cầu quốc kỳ đàn, bi thiết. Lẽ nào cầu hoa kỳ đàn, không người rồi. Mã 33 treo giải thưởng 50 triệu, quốc gia chúng ta như có người có thể ở cờ vây đánh cờ bên trong chiến thắng kỳ mụ dạ ủy trì rồ, có thể thu được 50 triệu tiền thưởng. Ngày hôm nay vậy bộ hot search. Tựa hồ bị hai cái tin tức cho bá bình. Trêu đến vô số cư dân mạng nghị luận sôi nổi. Một cái chính là Yên tổng tái xuất giang hồ, cùng soạt 9 tỷ, tác phẩm phát điên. Đương nhiên, Cường Hào soạt tiền chuyện như vậy, tuy rằng huyên náo nhốn náo, nhưng thực có chút không ra hồn. Dù sao chuyện như vậy, không là cái gì đáng giá chính diện tuyên truyền nội dung. Ngươi có tiền là ngươi sự tình. Ngươi có tiền tại sao không đi cho nghèo khó vùng núi quên tiền? Trái lại phải cho những người mạng lưới ăn mày soạt nhiều như vậy lễ vật. Lẽ nào thật sự là kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Vào lúc này, liền có cư dân mạng bắt đầu văng. Người ta Mã 33 đều biết treo giải thưởng 50 triệu, tìm kiếm cờ vây cao thủ. Chiến thắng phù tang thiếu niên, vì là cầu hoa kỳ đàn tìm về một tia bộ mặt, tuy rằng cái này bộ mặt hiện nay vẫn không có tìm trở về, nhưng ít ra người ta đã trả giá hành động rồi, chuyện này cũng đáng giá khẳng định. Thế nhưng phản quá mức tới thăm ngươi một chút tiến tổng, ngươi tối hôm qua cho nữ người dẫn chương trình cuồng soạt 9 tỷ, ngươi tại sao không thể nắm 9 tỷ đi ra, kiến bố trí một hài lòng cờ vây bầu không khí, hàng năm tổ chức mấy lần toàn quốc cờ vây giải đấu lớn, cung cấp một ít phong phú tiền thưởng. Cứ thế mãi, cầu hoa kỳ đàn thực lực nhất định ngày càng tăng cường, cũng sẽ hiện ra càng nhiều người trẻ tuổi đồng ý đi chơi cờ vây, mà không phải hiện tại cả ngày mê mội với mạng lưới trò chơi. Liên quốc túy văn hóa cũng đã thất lạc, trái lại bị nước khác tiểu nhi kỵ ở trên đầu đi. Các ngươi những này người có năng lực, tại sao liền không muốn lấy ra một phần tiền, đi cho cầu hoa truyền thống văn hóa một ít không gian sinh tồn đây? Ngươi khoan hay nói, bình luận dưới đấy có một cái nhiệt bình, được hết mấy vạn cái tán. Tuy rằng rõ ràng là phun người, nhưng người ta phun nói năng hùng hồn. Có lúc một cái phú hảo, khi ngươi có đầy đủ tiếng tăm sau, liền dễ dàng bị đạo đức bắt góc. Mọi người đều biết ngươi có tiền, quên tiền thời điểm khẳng định cái thứ nhất nghĩ đến ngươi. Những khác phú hảo đều quên tiền, ngươi tại sao không quên? Trên internet bàn tán sôi nổi, tạm thời không để cập tới, bởi vì Trần Viễn còn không nhìn thấy. Sáng sớm hôm nay, Hán Thành hai đời quần nguyên bản âm u đầy tử khí bầu không khí, đột nhiên liền sôi sùng sục. Mẹ nó, Tiên tổng ngày hôm qua cũng quá châu bò. Thực lực một làn sóng làm mất mặt ta. Vẹn Đạ TV sự tình mọi người đều biết đi, Tiên tổng thực lực hoàn toàn vượt quá tưởng tượng, tất cả mọi người đều cho rằng hắn chuỗi vốn rơi vào khó khăn, kết quả người ta cho nữ người dẫn chương trình soạt lễ vật, đều sắp quét 10 tỷ, người dám tin. Này rơi ạ là phá sản. Hắn soạt số lẻ đều so với ta nhà tài sản muốn nhiều. Cái kia ai, may là ta ngày hôm qua không lùi quần, đúng là cử chỉ sáng suốt, lúc trước những người lùi quần ra hỏa, sợ là đã hối hận rồi chứ. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 396, tranh nhau chen lấn. Bọn họ vẫn đúng là hối hận rồi, ngươi không biết cái kia mới ít, hắn hiện tại muốn một lần nữa thêm trở về, nhưng là đã chậm, Yên tổng thiết trí cấm chỉ vào nhóm, sau đó muốn thả người đi vào, có thể khó lạc. Các ngươi khả năng còn không biết, gần nhất 2 ngày này, ta nguyên bản là dự định đi thành phố Thiên Môn thu mua đất, nhưng là ta lại phát hiện, có người đang len lén quy mô lớn bán ra đất, hơn nữa giá cả còn tương đối thấp, ta vừa bắt đầu còn suýt chút nữa thật sự bị xáo lộ, ai biết sau đó sau khi nghe ngóng, tìm hiểu kỹ càng một chút, những này bán ra đất thương nhân trung gian, sau lưng dĩ nhiên có Lâm gia, Lý thị tài phiệt, Hồng tán tư bản, Nguyễn Kim ngân hàng đầu tư cái bóng. Ta lập tức cảnh giác lên. Các ngươi muốn à, này mấy nhà tập đoàn tài chính vì nhằm vào Yên tổng thành phố điện ảnh bố cục, có thể nói là nhọc lòng, chính là vì ở thời khắc mấu chốt, chặn lại Yên bên trong huyết hầu, dành cho một đòn chí mạng, để Yên tổng chỉ có thể mặc cho bọn họ bắt bí. Nhưng là hiện tại, bọn họ thật vất vả dùng giá cao thu mua trở về đất, lại muốn nóng lòng bán đi. Khẳng định có vấn đề. Ta bình thường sẽ không tin tưởng trên trời rớt xuống đĩa bánh chuyện như vậy, nếu như thật sự rơi mất, khẳng định là cái hố. Mãi đến tận trưa hôm nay, biểu muội ta nói cho ta, Độn Địa tập đoàn cũng là Yên tổng tác phẩm sau, ta cờ mở nở tại chỗ chấn kinh rồi. Nguyên bản vẫn cho là Độn Địa tập đoàn là Lâm gia sản nghiệp, nghe nói Lâm gia nhị tiểu thư vì hạng mục này, vẫn bận trước bận điều sau. Ai biết cái này mục dĩ nhiên là Yên tổng. Bằng nói, Lâm gia cùng Yên tổng cũng sớm đã bắt đầu chiều sâu hợp tác rồi. Lý thị tài phiệt, Hồng tán tư bản, Nguyễn Kim ngân hàng đầu tư, tất cả đều bị hãm hại. Này rơi ạ hoàn toàn chính là một làn sóng bay trong bấy a, ta tin tưởng lời của ta nói không khó lắm nghe hiểu, các ngươi cẩn thận đi thăm dò Độn Địa tập đoàn đã thu mua đất, bao quát bọn họ đã bắt đầu khởi công hạng mục, cùng Phi Thiên Điền sản trước nửa bộ kết hợp với nhau, liền rõ ràng ta nói là cái gì. Trương Hạo Thiên đột nhiên phát ra một đoạn lớn tin tức. Nếu như không phải biểu muội hắn cũng sẽ không như thế nhanh liền hiểu được. Vừa vặn biểu muội hắn cùng Lâm gia nhị tiểu thư quan hệ tốt hơn. Lâm chỉ là cô gái nhỏ này vì mở rộng nhân thủ, đem mình bạn thân bạn tốt cùng với một đoàn hai thay tiểu thư muội, cũng tất cả đều rút ngắn Độn Địa tập đoàn, đồng thời còn để cái đám này chân chính quý cô bạn thân đoàn đảm nhiệm tập đoàn muốn trước. Thực lạc lạc tiểu thiên tài chỉ là vì trang bức. Dù sao bởi vì tuổi quan hệ, nàng thường xuyên bị người xem là tiểu hài tử. Tiểu hài tử có cái gì đặc tính? Chính là hy vọng ở đại nhân trước mặt chứng minh chính mình. Bây giờ nàng mới 18 tuổi, coi như lên 50 tỷ đại tập đoàn thủ tịch CEO khống chế lượng lớn tài chính, trên tay hạng mục vô số đương nhiên phải khỏe mạnh khoe khoang một làn sóng. Không sai, lạc lạc tiểu thiên tài chính là như thế sốc nổi. Thế nhưng ngươi đừng nói, nàng sốc nổi quy sốc nổi, thế nhưng nàng tìm cái đám này tiểu tỷ muội, cái kia đều là có chân tài thật học, hơn nữa mạng lưới liên lạc đều rất không bình thường. Dù sao có thể cùng Lâm gia nhị tiểu thư làm bằng hữu người, nàng tiểu tỷ muội có thể là bình thường gia đình sao? Quý cô bạn thân đoàn gia nhập sau, Độn Địa tập đoàn càng là phát triển không ngừng. Bây giờ đã bắt đầu nhằm vào kỳ thứ nhất thành phố điện ảnh trấn nhỏ, tiến hành rồi thành thị quy hoạch thiết kế, vừa vặn cái đám này tiểu tỷ muội bên trong thì có thành thị quy hoạch kiến trúc sư. Tuy rằng chỉ là mới vừa tốt nghiệp, thế nhưng tiểu Lâm bạn học không bám vào một khuôn mẫu, ai cũng dám dùng. Coi như ngươi thiết kế bản vẽ vô cùng quyết đại, coi như ngươi quy hoạch đi ra thành thị có chút ma huyễn cùng vô căn cứ, cái kia cũng không đáng kể. Dù sao ngươi họa rất đẹp, như thế đẹp đẽ bản vẽ, tuy rằng làm ra đến nên rất đắt, thế nhưng Trần Viễn ca ca hắn có tiền à? Các ngươi liền cho ta dùng sức tạo, thỏa thích phát huy các ngươi trí tưởng tượng. Chỉ muốn các ngươi có thể muốn lấy được, vậy chúng ta liền ở hiện thực bên trong thực hiện ra. Cho tới cân nhắc tiền vốn, xin nhờ. Lạc lạc tiểu thiên tài, xưa nay đều không cân nhắc vấn đề thế này, được rồi. Lâm gia nhị tiểu thư lúc nào vì tiền gửi qua sầu. Trở lại chuyện chính. Lúc này Trương Hạo Thiên trong lòng từ lâu chấn động không ngớt. Thực ngày hôm qua, nội tâm của hắn cũng đung đưa quá, bởi vì Trương gia cũng xác thực không đắc tội được Lâm gia cùng Lý gia. Nhưng là bị vướng bởi hắn cùng Trần Viễn trong lúc đó quan hệ, muốn so với hắn con nhà giàu càng thêm thân cận một ít. Hắn cũng chỉ có thể tính chất tượng trưng giúp Trần Viễn nói hai câu. Nhưng thành thực bên trong thiên bình đã có nghiêng. Ngày hôm qua Trần Viễn ở trong đám nổi trận lôi đình, tùy tiện đáng người, hầu như gợi ra toàn quần hai đời tập thể bất mãn. Thậm chí có mấy cái cùng Trương Hạo Thiên chơi tốt hơn hai đời, đều bị đá. Hắn cũng cảm thấy Yên tổng tựa hồ mất đi lý trí đã bắt đầu cắn người linh tinh. Nhưng là ngày hôm nay, hắn mới sâu sắc rõ ràng, Yên tổng cũng không có mất đi lý trí, hắn chỉ là mượn cơ hội này thanh lý những người cỏ đầu tường mà thôi. Kinh khủng nhất chính là, Yên tổng không chỉ có tiền, thủ đoạn càng là cao minh làm người giận sôi. Một làn sóng lại một làn sóng bố cục quy hoạch, làm người ta nhìn mà than thở. Liền ngay cả Ma Đô Lý Thiếu đều bị đùa bỡn xoay quanh. Hắn không chỉ có tiền, bụng dạ cực sâu, cáo giả, mặt ngoài nhưng trang làm ra một bộ người hiền lành răng rắc, nhân tài như thế là đáng sợ nhất. Người căn bản liền không biết, hắn lúc nào sẽ đem người âm táng ra bại sản. Ta rõ ràng, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi. Hóa ra là như vậy, ta dựa vào Lý thị tài phiệt lần hành động này thất bại, xem ra Yên tổng thành phố điện ảnh hạng mục là không cách nào ngăn cản, có thể tương lai 10 năm, giới giải trí thế lực muốn tiến hành một vòng mới thanh tẩy, hơn nữa tân thành phố điện ảnh quy mô khổng lồ như thế, không làm được gặp kéo ngạc tỉnh kinh tế tăng trưởng, đây nhất định sẽ trở thành tỉnh trọng điểm phát triển hạng mục. Ta cũng nghe nói, lần này thật giống liền sở bí thư đều ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, khả năng cũng là muốn xúc tiến ngạc tỉnh kinh tế phát triển thêm một bước. Các ngươi dùng đầu ngón chân ngẫm lại, hạng mục này chí ít có thể giải quyết mấy vạn người vấn đề nghề nghiệp, thậm chí còn không ngừng, mặt trên lãnh đạo có thể không ủng hộ sao? Dù sao đây chính là chân thật chính thức a. 6. Ngay ở Hán Thành hai đời quần nghị luận sôi nổi thời điểm, Trần Viễn phát ra một cái tin tức đi ra ngoài. Thành phố điện ảnh khai phá hạng mục, ta quyết định để mọi người hòa đồng thời tới làm, dù sao nhiều người sức mạnh lớn, không biết các vị cảm thấy hứng thú không? Lời này vừa nói ra, toàn bộ quần nhất thời liền nổ. Trước khác nay khác. Ngày hôm qua Yên tổng còn bị người ở trong đám chế nhạo chà phúng, thế nhưng ngày hôm nay liền ngược gió trở mình. Thậm chí Yên tổng mặt mũi cùng sức ảnh hưởng, so với Di Vãng càng sâu sắc hơn lòng người. Hiện tại thành phố điện ảnh đất đã thu mua thất thất bát bát, hạng mục cũng bị xào hừng hực. Còn phải đến chính phủ nâng đỡ. Hạng mục này muốn không kiếm tiền cũng khó khăn. Trần Viễn lời nói này chính là chờ với đưa khách tới cửa, hơn nữa là món làm ăn lớn. Nếu như nắm tốt, không chắc có thể để gia tộc thực lực nâng cao một bước. Tiên tổng có thể thưởng phần cơm ăn, chúng ta khẳng định là đồng ý a. Tiên tổng đại đại, nhà chúng ta là làm bán lẻ bách hóa, nhất định có thể để thành phố điện ảnh mua sắm thị trường trở nên càng thêm thuận tiện. Đại lão, nhà chúng ta là làm chuỗi quán cơm, đến thời điểm nhất định vào ở thành phố điện ảnh, còn có chúng ta nhà là mở khách sạn, thành phố điện ảnh hạng mục gặp hấp dẫn rất nhiều du khách, khẳng định là cần khách sạn khách sạn. Tiên tổng đại đại, bắt đầu từ hôm nay, nhà chúng ta sẽ cùng Đường Gia đoạn tuyệt tất cả chuyện làm ăn vắng lai, xin nhờ ngài đem thành phố điện ảnh kiến tạo vật liệu mua sắm bao cho chúng ta nhà tới làm đi, chúng ta có thể ưu tiên cung cấp vật liệu xây dựng, sau tiền trả. Trong đám bắt đầu tranh nhau chen lấn lên. Loại này chuyện làm ăn, chỉ cần Trần Viễn gật đầu, cơ bản ổn kiếm lời không thiệt thòi. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 397, ta muốn đi dự thi. Ca, ngươi là không biết, ta dĩ nhiên trên Weibo hot search. Mới vừa rời giường, Trần Viễn chính hồi phục hai đời trong đám tin tức, Vương Ngọc Ngọc liền một mặt hưng phấn chạy tới. Tuy rằng trên hot search nhân vật chính là Yên Tổng, nhưng là nàng cũng bị ảnh chụp màn hình, đồng thời truyền tới trên internet, trêu đến vô số cư dân mạng nghị luận sôi nổi. Bên trong cũng không có thiếu đúng trọng tâm đánh giá, nói dung mạo của nàng đẹp đẽ. Biết rồi, Đại Vong Hồng, ngươi đây là muốn một đêm bạo hỏa tiết tấu a? Trần Viễn trêu ghẹo nói. Người ta mới không là cái gì Đại Vong Hồng đây, đúng rồi, ca, ta phát hiện những này bình luận dưới đáy, có thật là nhiều người đang mắng ngươi, nói ngươi làm giàu bất nhân, nói ngươi lấy lòng mọi người, vẫn là rất kẻ nhạt, bọn họ nói Mã Ba Ba đều mở ra 50 triệu treo giải thưởng số tiền, tìm kiếm cờ vây cao thủ, nhưng là ngươi nhưng chỉ cho nữ người dẫn chương trình soạt tiền, còn quét 9 tỷ, bọn họ biết cái gì nha, ca ca ngươi lại không phải vì soạt tiền mà soạt tiền, những người này cái gì? Cũng không hiểu, ngay ở trên mạng phun tung tóe, thực sự là tức chết ta rồi. Vương Ngọc Ngọc hai tay chống nạnh, tức giận bất bình. Tựa hồ nàng vừa nãy trên internet đã cùng những người cư dân mạng chính diện cứng rắn một làn sóng. Có điều nàng sức mạnh của một người, chung quy là có hạn. Làm sao có khả năng mới vừa thắng vô số bình xịt? Hơn nữa nàng còn chỉ là một cái ấy bồ tiểu hảo, lại không có ảnh hưởng gì lực, liền đứng đầu bình luận đều không lên nổi. Người ca ta chính là vì soạt tiền mà soạt tiền a, Ngọc Ngọc ngươi là không phải là đối ta có cái gì hiểu lầm. Trần Viễn vây vây tay, an ngay nói thật. Nhưng là Vương Ngọc Ngọc căn bản không tin. Ca ngươi cũng đừng gạt ta, ngày hôm qua Nhược Hi tỷ tỷ đã tất cả đều nói cho ta. Ngươi sở dĩ đang trực tiếp điên cuồng soạt lễ vật, thực có rất sâu dụng ý, có đúng hay không? Ngày hôm nay này điều điểm nóng tin tức, không chỉ có đối với thành phố điện ảnh hạng mục có rất nhiều chỗ tốt, hơn nữa đối với Vẹn Đạ TV cũng có thể mượn cơ hội này tăng cường nhiệt độ, hấp dẫn một cơn sóng lớn lưu lượng. Ngươi còn để Nhược Hi tỷ tỷ thành lập y dược tập đoàn, ca ca ngươi muốn tiến quân các ngành các nghề, đồng thời đã sớm làm ra an bài. Ngươi mấy ngày trước vẫn ở phòng dưới đất bên trong làm nghiên cứu, tuy rằng ta không hiểu, thế nhưng ta biết ca ca y thuật rất lợi hại. Nhược Hi tỷ tỷ cái gì đều nói cho ta, vì lẽ đó ca ca trí tuệ cùng kế hoạch thực sớm đã có an bài, mỗi một hạng đều ở làm từng bước tiến hành. Ngươi liền không muốn coi ta là tiểu hải tử, ta cái gì đều hiểu. Vương Ngọc Ngọc nháy mắt một cái, nhìn phía Trần Viễn ánh mắt càng ngày càng kính phục. Nàng đều là có thể ở trong miệng của người khác biết Trần Viễn đến tột cùng có cỡ nào nổi bật bất phàm, tài hoa hơn người. Rõ ràng nhìn như phổ thông, thậm chí có chút phá sản cử động, cũng không định đến dĩ nhiên có cỡ này thâm ý. Thực sự làm người ta nhìn mà than thở. Có thể một mực trên mạng còn có nhiều như vậy không hiểu lý lẽ bình xịt mắng Trần Viễn. Các ngươi những này phàm phu tục tử lại biết cái gì? Không có đứng ở nhất định độ cao, các ngươi há sẽ biết Yên Tổng làm chuyện này chân chính ý nghĩa? Ngọc Ngọc, ngươi không bị sốt chứ? Ta thật sự chỉ là vì soạt tiền mà soạt tiền a, ngươi không muốn đem ta nghĩ tới phức tạp như thế. Trần Viễn sờ sờ Vương Ngọc Ngọc cái chán, có chút muốn thổ huyết. Tại sao liền Vương Ngọc Ngọc cũng bắt đầu suy nghĩ lung tung? Rõ ràng rất đơn giản một chuyện, các ngươi tại sao muốn định hóa? Ta chính là tiền nhiều xài không hết, ta chính là nhàn tẻ nhà ta. Kaka, ta hiểu, ngươi yêu thích giả heo ăn hổ, có đúng hay không? Phúc. Trần Viễn suýt chút nữa phun ra một cái lao huyết. Không giải thích, càng giải thích hiểu lầm càng sâu. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói, Mã Ba Ba treo giải thưởng 50 triệu, tìm kiếm cờ vây cao thủ là xảy ra chuyện gì? Trần Viễn hỏi. Cái tin tức này là ngày hôm nay điều thứ 2 bạo điểm tin tức, bởi vì quốc gia chúng ta cờ vây đại sư Trương Mục Chi tiên sinh, ở cờ vây đánh cờ bên trong bại bởi Phù Tang thiếu niên, cái kia Phù Tang thiếu niên còn ở trên internet trắng trợn trào phúng, gọi cầu Hoa Kỳ đàn không đỡ nổi một đòn, thực sự hung hăng vô cùng, liền gợi ra cư dân mạng bàn tán sôi nổi, chuyện như vậy, vẫn là hy vọng có người có thể đứng ra, mạnh mẽ giáo huấn một hồi cái này Phù Tang thiếu niên, Mã Ba Ba liền mở ra. 50 triệu giải thưởng quý giá, tìm kiếm cờ vây cao thủ. Ta nghe nói Kim Đông tổng giám đốc, GG tổng giám đốc, thật giống cũng phải mở ra giải thưởng quý giá, không làm được treo giải thưởng số tiền muốn phá ức. Kaka, ngươi muốn hay không cũng tới cái treo giải thưởng? Vương Ngọc Ngọc lời nói này, để Trần Viễn rơi vào trầm tư. Hắn lấy điện thoại di động ra, nhìn kỹ một lần ngày hôm nay điểm nóng trong tin tức dung. Cái này Phù Tang thiếu niên kỳ mụ dạ ủy chỉ rổ, cũng thật là đủ hung hăng. Thế nhưng ngươi để Trần Viễn mở ra giá trên trời đi treo giải thưởng, đây là không thể. Hắn liếm cầu tiền chỉ có thể cho cô gái tiêu phí, treo giải thưởng chuyện như vậy, khẳng định chỉ có thể chính mình ra tiền. Trần Viễn tư nhân tài sản cùng internet bá chủ căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Chuyện như vậy sáu, hay là đi tìm người khác đi. Trần Viễn không những không có ra tiền ý nghĩ, hắn khả năng vẫn muốn nghĩ đi lĩnh thưởng. Ngươi không có nhìn lầm, người này thật sự động tâm tư này. Ngược lại nhàn rỗi cũng là thẻ nhạt, không bằng tìm một cơ hội cùng kỳ mụ ra ủy trì rồi đánh cờ hai cục. Hắn đã thu được cờ vây kỹ năng đồng thời đạt đến tinh thông trình độ, tuyệt đối là chuyên nghiệp cấp bậc. Trần Viễn có lòng tin có thể thắng dưới kỳ mụ ra. Nếu như chuyên nghiệp cấp bậc không đủ, vậy thì cường hóa điểm tăng lên một làn sóng. "Ca, ngươi đến cùng là ý tưởng gì a?" Vương Ngộng Ngộng hỏi. "Ta muốn đi dự thi." "Cái gì?" Vương Ngộng Ngộng một mặt choáng váng. Nàng nghĩ tới Trần Viễn có thể sẽ treo giải thưởng cái 100 triệu, 200 triệu, thậm chí 500 triệu, 800 triệu, mượn cơ hội này trở lên một làn sóng hot sale, đem các đại thương mại điện tử bá chủ cũng giẫm xuống đi. Có thể ai có thể nghĩ tới, Trần Viễn dĩ nhiên nói chính hắn muốn đi dự thi. "Ngươi biết Kỷ Mụ Dạ ủy chỉ rồ đến cùng có ra sao thực lực sao?" Mãi đến tận hiện tại mới có cư dân mạng tin tức ra, Kỷ Mụ Dạ ở Phù Tăng Quốc, từ lúc 7 năm trước thì có quá thiên tài cờ vây thiếu niên xưng hô. Sau đó hắn bái vào kiếp trước giới cờ vây đại sư, Sato bên dưới cửa gỗ. Sato một người này, từ lúc 20 năm trước, liền đã từng thu được thế giới cờ vây quán quân bảo tọa. Nhưng là sau đó ở một hồi đánh cờ bên trong, vị này trước vô địch thế giới, hắn không chỉ có bại bởi cậu quốc cao thủ, còn bại bởi người Hàn, nguyên bản hắn bị Phù Tăng Quốc đặt kỳ vọng. Nhưng là hai trận chiến thất bại, liên chiến liên bại, dẫn đến bị quốc dân nộ phun. Sato Mộc trong cơn tức giận, quy ẩn núi rừng, từ đây không màng thế sự, chuyên tâm nghiên cứu cờ vây chi đạo. Hắn đem chính mình suốt đời sở học, toàn bộ truyền thụ cho Kỷ Mụ Dạ ủy chỉ rồ. Kỷ Mụ Dạ ủy chỉ rồ sẽ hoàn thành ý chí của hắn ở hắn sinh thời, nhất định sẽ đem thiên ma đại hóa phát dương quang đại. Hắn chắc chắn tàn sát cầu quốc kỳ đàn, tàn sát Hàn Quốc kỳ đàn, tàn sát thế giới kỳ đàn, đứng lên thế giới đỉnh đương nhiên, thời đại ở biến hóa, người tuổi trẻ bây giờ, yêu thích chơi cờ vây chính là càng ngày càng ít đánh vương giả, chơi ăn gà, đi quán net chơi LOL người đúng là nhiều một nhóm. Cầu hoa tình hình đất nước phức tạp, nhân khẩu đông đảo. Có chút chân chính cờ vây cao thủ, thực cũng sẽ không đi tham gia thi đấu. Bởi vì này thuận tiện khá là châu bò người, có chút bản thân cũng đã ngồi ở vị trí cao, cũng chính là bởi vì ngồi ở vị trí cao, mới có nhàn hạ thoải mái đi nghiên cứu cờ vây chi đạo. Cao thủ ở dân gian, thuyết pháp này thực cũng không phải là không có lượng mà lại có khói. "Ca, ngươi nói chính là có thật không?" "Đương nhiên là thật sự, báo danh đường nối ở nơi nào?" "Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 398, Diệt Nhật Kỳ Tôn." "Ca, ta cảm thấy cho ngươi hay là thôi đi, ta nghe nói chỉ có chuyên nghiệp kỳ thủ hoặc là nghiệp dư chín đoạn trở lên cao thủ, Kỷ Mụ Dạ mới gặp tiếp thu khiêu chiến, ca ngươi không phải chuyên nghiệp kỳ thủ, nếu muốn khiêu chiến Kỷ Mụ Dạ, liền muốn trước tiên đi cờ vây mạng đăng ký một cái tài khoản, muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới cờ vây chín đoạn trình độ, hầu như là căn bản khả năng. Chơi cờ vây vốn là tốn thời gian liền trường, một ván cờ, đánh cờ 1-2 giờ, thậm chí 4-5 tiếng đều có khả năng, coi như ngươi thật là một cờ vây cao thủ, muốn đem một cái tài khoản mới vẫn tăng lên tới nghiệp dư chín đoạn, khả năng cũng cần 1-2 tháng. Trừ phi ngươi có thể vẫn thắng liên tiếp, một hồi không thua, như vậy mới khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem đẳng cấp tăng lên. Ca ca ngươi như thế bận điệu, trên tay còn có công việc bể bộn như vậy muốn đi làm, tại sao có thể có thời gian chơi cờ vây a?" Vương Ngộng Ngộng chuyện đương nhiên nói rằng. Trần Viễn thành tựu thần hào yên tổng, trên tay hắn chuyện làm ăn hạng mục nhiều như vậy, tự nhiên hẳn là phi thường bận rộn. Tuy rằng không biết tại sao hắn nhìn rất rõ ràng nhàn, khả năng đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Trên thực tế Trần Viễn ôm điện thoại di động tán gẫu thời điểm, đều có khả năng đang quyết định mấy trăm triệu hạng mục. "Ta có thời gian a, ta làm sao có khả năng gặp không có thời gian? Ngươi lúc nào xem ngươi ca bận điệu quá?" Trần Viễn một mặt hờ hững hỏi. Lời này vừa nói ra, Vương Ngộng Ngộng suýt chút nữa bị đả kích hoài nghi nhân sinh. "Ca ca ngươi đúng là người sát sao? Ngươi mỗi ngày phải xử lý công việc bề bộn như vậy, muốn thứ nhất bố cục quy hoạch, đem mỗi một cái hạng mục đều an bài xong, một mực ngươi còn có nhiều thời gian như vậy làm hứng thú ham muốn. Ngươi biết ca hát, ngươi gặp đàn dương cầm, ngươi gặp cách đấu thuật, ngươi gặp nghiên cứu y dược, hiện tại liền cờ vây ngươi cũng sẽ. Ngươi đến cùng là làm thế nào đến? Tại sao ta mỗi ngày làm vài tờ toán học bài thi, ta liền cảm thấy thời gian không đủ dùng, hơn nữa ngữ văn, tiếng Anh, chính trị, lịch sử, ta căn bản cũng không có thời gian đi làm chuyện gì khác. Ca ca ngươi tại sao có thể sẽ nhiều như thế đồ vật? Lẽ nào là ta sắp xếp thời gian phương thức không hợp lý sao?" Vương Ngộng Ngộng liên tiếp phát sinh mấy cái nghi vấn, làm Trần Viễn cũng không biết làm sao trả lời. Hắn thậm chí đều có chút bắt đầu hoài nghi mình. Lẽ nào ta mỗi ngày thật sự đều rất bận, nhưng thực chính ta cũng không cảm thấy được bận điệu. Không lý do a, không đạo lý a. Ta cờ mờ nờ hiện tại nằm ở trong nhà cũng không biết nên làm gì. Bận điệu cái gì? Bận điệu cây búa sao? Ăn cơm điểm tâm sau đó, Vương Ngộng Ngộng lại đi mở trực tiếp. Nàng ngày hôm nay mở trực tiếp nội dung, dĩ nhiên là trực tiếp làm bài tập. Sáng sớm làm bài tập, lại có mấy trăm ngàn người vây xem, cũng là say rồi. Thực tốt nghiệp trung học sau, cơ bản đã không có hoạt động. Nhưng là Vương Ngộng Ngộng chịu đến Trần Viễn kích thích đã sớm bắt đầu chuẩn bị bài đại học chương trình học nội dung. Ca ca đều ưu tú như vậy, nàng nếu như không nữa nỗ lực học tập, còn kém quá nhiều rồi. Nàng không muốn cùng Trần Viễn kém quá nhiều. Mặt khác nàng gần nhất còn chuẩn bị báo hai cái hứng thú ban. Nàng cũng muốn học đàn dương cầm, học khiêu vũ. Trước đây trong nhà không có cái điều kiện này, lão Vương cùng nàng mẹ cũng không thế nào chống đỡ. Chủ yếu là nông thôn hải tử cơ bản không mấy cái học hứng thú ban. Hiện tại có cái điều kiện này, đương nhiên phải học. Có điều còn có mười mấy ngày, nàng liền muốn đi Ma Đô đến trường. Vẫn là chờ khai giảng sau đó, lại đi báo danh hứng thú ban đi. Chỉ có không ngừng phong phú chính mình nội hàm, nàng mới có thể vẫn ở lại Trần Viễn bên người, không đến nỗi ca ca cùng người khác nói chuyện thời điểm, nàng đều chen miệng vào không lọt. Liền rất thần kỳ. Nếu như bên cạnh ngươi có một cái phi thường ưu tú người, hắn xác thực gặp đối với ngươi sản sinh ảnh hưởng. Ngươi gặp vô hình trung cảm nhận được một luồng khổng lồ áp lực. Cho tới nhiều ngươi không tự giác muốn đi học tập, tranh thủ nỗ lực cùng hắn, nàng, đặt đến cùng một trục hành. Vương Ngộng Ngộng trực tiếp làm bài tập. Dĩ nhiên nóng nảy một nhóm, nàng thậm chí so với ngày hôm qua càng nóng, bởi vì tin tức hot sẽ ở ảnh hưởng, không ngừng có người bắt đầu tụ tập ở Vương Mộng Mộng phòng trực tiếp. Nàng viết một canh giờ hoạt động sau, online nhân số đột phá 2 triệu mẹ nó, các ngươi cũng thật là kẻ nhạt, viết cái hoạt động cũng có thể phá 2 triệu người khí. Ta là nhìn hot sẽ ở tiến vào, nghe nói Yên tổng ngày hôm qua cho nàng quét 3 tỷ, một buổi tối kiếm lời 20 mấy ức. Mã Ba Ba tốc độ kiếm tiền đều không ngươi nhanh. Ngày hôm nay tin tức đều xoạt bạo, cô bé này thật sự thật là đẹp a. Sợ là chạy không thoát Yên tổng ma chảo, vừa nghĩ tới như thế thanh thuần nữ hải, cũng bị Yên tổng cái này đẩy mỡ tên mập già đặt ở dưới thân, nội tâm của ta liền vô cùng khó chịu. Làm sao ngươi biết Yên tổng là đẩy mỡ tên mập già? Người ta không chừng là cái soái ca đây, nghe nói trên mạng có bắt quái tin tức quá, Yên tổng là cái đẹp trai tiểu ca ca. Nay tuyệt so với là giả tin tức, Yên tổng không thể cái người trẻ tuổi, hắn không chắc dài đến so với ta còn xấu, chỉ có một M6, thể trọng 200 cân. 6. Vương Ngộng Ngộng phòng trực tiếp kéo dài hừng hực. Nói cái gì người đều có. Bởi vì nhiệt độ ảnh hưởng, mấy ngày nay sự nổi tiếng của nàng phòng trường đều sẽ không thấp. Thế nhưng có sao nói vậy, trực tiếp làm bài tập thứ này, tình cờ tới một lần coi như xem trò vui. Nếu như thường thường trực tiếp làm bài tập, khẳng định là không giữ được người. Có điều Vương Ngộng Ngộng muốn làm thế nào đều được. Trần Viễn cũng sẽ không làm cho nàng đem trực tiếp tại chỗ chủ nghiệp. Sau đó không chắc gặp có đại tập đoàn giao cho trên tay nàng. Trực tiếp vật này, tùy tiện vui đùa một chút là được, không cần thiết lưu ý nhân khí hiệu quả. Trần Viễn trở về phòng ở trong máy vi tính đăng ký cầu Hoa Kỳ đàn cờ vây tài khoản. Hắn ID tên là Diệt Nhật Kỳ Tôn. Có chút chúng nghi bị ổ, thế nhưng đủ hung hăng. Hắn bắt đầu ở trên mạng cùng người khác đánh cờ. Với bắt đầu chơi cờ, tốc độ đúng là rất nhanh, đối thủ cũng không thế nào suy nghĩ, cơ bản đều là dây dưới, khả năng xứng đôi cũng đều là newbie, ngươi một bước, ta một bước, không tới nửa giờ, liền một ván kết thúc. Thắng liên tiếp 10 cục sau đó. Trần Viễn bởi vì một cái không thua, tỷ lệ thắng 100%, hắn trực tiếp liền đến nghiệp dư ba đoạn đối thủ chơi cờ tốc độ, bắt đầu trở nên chậm lại. Nhưng nói tóm lại, cũng có thể khống chế ở nửa giờ một ván. Bởi vì trên mạng người đánh cờ đều khá là tùy ý, không phải rất đừng quan tâm thắng thua, cũng sẽ không sợ cốt đường trưởng thời gian. Từ 9 giờ sáng, vẫn đối với dịch khi đến buổi trưa 6 giờ. Trần Viễn thắng liên tiếp 30 cục. Tỷ lệ thắng như cũ 100%. Cho nên trực tiếp lên cấp đến nghiệp dư 5 đoạn. Thế nhưng trong vòng một ngày, lên cấp đến nghiệp dư 9 đoạn, chỉ sợ là không thể. Bởi vì càng đi về sau, đối thủ chơi cờ thái độ cũng càng ngày càng cẩn thận. Một ván tha một canh giờ, cũng là chuyện thường như cơm bữa. Gặp phải chơi xấu, tha người 2, 3 tiếng cũng rất bình thường. May là trên mạng thiết trí suy nghĩ thời gian hạn chế. Không phải vậy một ván cờ tha một ngày đều là có khả năng. Trần Viễn thắng liên tiếp 30 đêm đến nay mới thôi, hắn đều không có sử dụng tới bất kỳ cường hóa điểm, đều nhờ hắn thu được cờ vây tinh thông kỹ năng, còn có vượt qua 80 điểm lực lượng tinh thần. Cảm giác lực lượng tinh thần cường hóa sau đó, đối với năng lực suy nghĩ vận chuyển cũng có tăng lên trên diện rộng. Hắn căn bản là không cần cường hóa, liền cảm giác đã không có đối thủ. Nhân sinh thực sự là cô quạnh như tuyết. Trần Viễn cảm khái một câu. Ngay ở hắn bắt đầu xung kích đẳng cấp thời điểm, một cái xa hoa biệt thự bên trong gian phòng, một tên cờ vây thiếu niên cũng ở trong máy vi tính cùng người đánh cờ. Người này chính là Kỳ Mù Dạ Ủy Chỉ Rồ. Hôm qua chiến thắng cầu quốc cờ vây đại sư Trương Mục Chi sau, hắn liền cảm thấy rất kẻ nhạt. Không nghĩ đến cầu Hoa Kỳ đàn, càng không chịu được như thế một đòn. Xem ra là thời điểm nên vinh quy quê cũ ở về nước trước, hắn cho cầu quốc cư dân mạng một cái hứa hẹn, trong vòng nửa tháng, hắn như cũ gặp tiếp thu cầu quốc cư dân mạng khiêu chiến. Chỉ cần đạt đến nghiệp dư 9 đoạn, hoặc là chuyên nghiệp kỳ thủ cấp bậc, liền có tư cách cùng hắn đánh cờ. Trên mạng tiếng mắng chửi một mảnh, nhưng chân chính người khiêu chiến hắn cũng rất ít. Bởi vì ngưỡng cửa rất cao, có thể đạt đến nghiệp dư 9 đoạn cũng đã là hiếm như lá mùa thu. Những người chuyên nghiệp kỳ thủ, hơi có chút tiếng tăm, đã bị Kỳ Mù Dạ Ủy Chỉ Rồ từng cái treo lên đánh đạt đến cái này cấp bậc, đều là nhân vật có máu mặt, nếu như cho là mình dưới không thắng, là sẽ không đi tự lấy đủ. Không giống trên mạng những người cái gì cũng không hiểu Liệu Bị. Liệu Bị mới sẽ không quản ngươi đẳng cấp cao bao nhiêu, kỳ lực mạnh bao nhiêu, ngươi chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn liền dám lên. Trọng điểm là Liệu Bị không có cơ hội trên. Cao thủ lại sợ thua ném mặt mũi. Vì lẽ đó Kỳ Mù Dạ liền tẻ nhạt. Liền hắn nhàn rỗi tẻ nhạt bắt đầu ở trên mạng tìm người chơi cờ, hắn ID tên là Thiên Ma Quỷ Thủ. Sớm ở hơn một tháng trước đây, cũng đã ở cầu Hoa Kỳ đàn trên đăng ký đồng thời thắng liên tiếp 62 đêm, đến nay không có thua quá một ván. Tuy rằng cái này tài khoản đẳng cấp chỉ có nghiệp dư 7 đoạn, nhưng hơn 60 cục thắng liên tiếp chiến tích, có thể nói khủng bố như vậy. Bởi vì thắng liên tiếp càng nhiều, liền có thể sẽ xuất hiện vượt cấp xứng đôi. Hắn trên một ván xứng đôi người, cũng đã là nghiệp dư 8 đoạn cao thủ. Có điều như cũng bị hắn lung dung chiến thắng. Kỳ Mù Dạ ăn sushi, lựa chọn xứng đôi ván kế tiếp. Lúc này, một cái ID đập vào mi mắt, Diệt Nhật Kỳ Tôn. Cái này ID, Kỳ Mù Dạ liền nhìn rất không hợp mắt. Diệt Nhật, người diện ai đó? Kỳ Mù Dạ là gặp tiếng Hoa, nếu không cũng sẽ không cái thứ nhất đến cầu quốc khiêu chiến. Người này chỉ có nghiệp dư 5 đoạn. Theo lý mà nói, hắn không nên xứng đôi đến loại này thấp đẳng cấp tài khoản. Nhưng là mở ra đối thủ chiến tích tin tức sau, Kỳ Mù Dạ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Người này dĩ nhiên giống như hắn, cũng là 100% tỷ lệ thắng. Chẳng trách có thể vượt cấp xứng đôi. Thiên Ma Quỷ Thủ, đều nghiệp dư 7 đoạn, còn có thể thắng liên tiếp hơn 60 cục, cái tên này có ít độ a. Trần Viễn gặp một cái quả táo, rốt cục bắt đầu chăm chú rồi. Loại này 100% tỷ lệ thắng người, khẳng định là có ý đồ. Không làm được cũng là một cái kỳ đàn đại lão trang manh tân. Nhàn rỗi kẻ nhạt liền yêu thích ngược món ăn. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 399, không phục. Ván đầu tiên đánh cờ, chính thức bắt đầu. Trần Viễn không biết đối thủ là ai. Bất quá đối phương thế cờ, sát thực phi thường lão lạn, đồng thời quỷ kế đa đoan, biến hóa vô cùng, tựa hồ mỗi một bước kỳ đều ở thiết trí vô số cạm bẫy, chờ ngươi nhảy vào đi. Mới rơi xuống có điều 20 tay, Trần Viễn liền cảm nhận được một luồng khổng lồ áp lực đối phương bố cục cạm bẫy, thực sự quá nhiều rồi, đồng thời có rất nhiều cạm bẫy là hoàn toàn liên kết, hầu như thiên biến vạn hóa, lựa gạt chiêu vô số, ngươi bất kể như thế nào dưới, phảng phất đều sẽ rơi hắn trước đó bố trí kỹ càng trong bẫy giờ. Kỳ quái, loại này giới pháp như thế nào cùng trong truyền thuyết thiên ma đại hóa có chút quen biết. Trần Viễn híp híp mắt, thiên ma đại hóa là cờ vây một loại hình thái, lấy lừa gạt chiêu cùng biến hóa vô cùng mà nổi danh trên đời. Thế nhưng loại này hình thái dễ dàng khiến người ta si mê đi vào, liền phảng phất dụ phát tâm ma bình thường, vì lẽ đó xưng là thiên ma đại hóa. Nhưng thực bây giờ thế giới kỳ đàn, rất ít người gặp dưới loại này kỳ, bởi vì loại này đường cờ dễ dàng đem mình chơi vỡ bản. Người ở bố trí vô số cạm bẫy đồng thời cũng đem mình đặt ở trên mũi lao. Nếu như không có mạnh mẽ tính nhầm năng lực, căn bản cũng không cần đối thủ cho ngươi áp lực, chính ngươi liền có thể đem mình dưới vỡ bản. Vì lẽ đó thiên ma đại hóa xu thế thuộc về hai thái cực, hoặc là món ăn gai chân, hoặc là tú bay lên, mà có thể đem loại này ván cờ nắm giữ người, đại não vận chuyển tốc độ tuyệt đối vượt xa người thường, có thể gọi vạn người chưa chắc có được một. 30 tay sau khi 6, Trần Viễn càng ngày càng vất vả. Hắn đã từ từ rơi vào thế yếu. Tuy rằng hắn tính nhầm năng lực cũng không so với mới kém, cũng có thể nhìn ra đối thủ sở hữu cả bẫy, nhưng là ở bàn cờ kinh nghiệm cùng sáo lộ trên, đối thủ nhưng còn xa thắng cho hắn, điều này sẽ đưa đến thế cuộc đối với Trần Viễn càng ngày càng bất lợi. Ba giác, đối thủ này dĩ nhiên có chút mạnh, ở 30 tay sau đó mới rơi vào đệ một cái bẫy, cỡ này thực lực nên đạt đến chuyên nghiệp kỳ thủ cấp bậc. Kỳ Mù Dạ ăn xong sushi, dùng khăn ăn chỉ lau miệng ba, khá là tán thưởng nói rằng: "Cái này thiên ma quỷ thủ, sáo lộ có chút thâm a, chẳng trách có thể liền thắng hơn 60 cục, xem ra muốn xuất ra thực lực chân chính mới được, nếu như thắng liên tiếp đứt đoạn mất, đẳng cấp bay lên đến không biết lại muốn lãng phí bao nhiêu thời gian." Trần Viễn đồng dạng một mặt bất đắc dĩ. Hắn còn muốn trùng phân. Nếu như vào lúc này thắng liên tiếp gián đoạn, nhất định sẽ đi rất nhiều phân. Hắn thua một ván, ít nhất phải liền thắng 4, 5 cục mới có thể đem phân về tới. Vì lẽ đó hắn một ván cũng không muốn thua. Hệ thống, ta cần cường hóa cờ vây đánh cờ kinh nghiệm. Keng. Một điểm cường hóa trị, có thể hối đoái 5 năm cờ vây đánh cờ kinh nghiệm, xin hỏi ký chủ cần hối đoái bao nhiêu năm đánh cờ kinh nghiệm? Vậy thì đến cái 50 năm đi. Keng. Hối đoái 50 năm cờ vây đánh cờ kinh nghiệm, cần tiêu hao ký chủ 10 điểm cường hóa, xin hỏi ký chủ có hay không xác nhận hối đoái? Xác nhận. Keng. Hối đoái thành công. Chúc mừng ký chủ thu được 50 năm cờ vây đánh cờ kinh nghiệm, trước mặt cờ vây đẳng cấp, chuyên nghiệp 9 đoạn. Ký chủ còn lại cường hóa điểm, 25. Một giây sau, Trần Viễn trong đầu đột nhiên hiện ra vô số cờ vây đánh cờ kinh nghiệm, cùng với vô số đấu cờ xáo lộ, sở hữu kỳ thủ bố cục giới pháp, cùng với từ cổ chí kim cờ vây đấu cờ, hắn đều rõ ràng trong lòng. Này không chỉ là phương thức tư duy, này có ngàn năm trí tuệ tích lũy đối thủ mỗi bước cờ kế tiếp, hắn tựa hồ liền trong nháy mắt ngày mai đối phương xáo lộ, đồng thời ở đấu cờ kinh nghiệm bên trong, có chuyên môn hóa giải đường cờ. Có thể hóa giải thiên ma đại hóa tốt nhất đường cờ, tên là thiên địa đại đồng. Chính là chiêu thứ nhất dưới ở thiên nguyên vị trí. Bất luận ván cờ làm sao diễn biến, đều có thể tạo được ứng tiếp tác dụng, sẽ không rơi vào cả bẫy. Nói tóm lại, chính là ta mặc kệ ngươi bố trí ra sao cả bẫy. Toàn bộ bàn cờ đều ở trong tay ta, ngươi cạm bẫy nhiều hơn nữa, ta cũng có thể đem ngươi đồng hóa, thiên địa cùng ta hòa làm một thể. Ta lấy đường đường chính chính chi sư, quét ngang thiên hạ, bất kỳ âm mưu quỷ cái gì, đều không thể đem ta lay động. Nếu như ngươi là âm mưu, vậy ta chính là dương mưu. Ma cao một thước, đạo cao một trượng, nói chính là ý này. Thế nhưng thiên địa đại đồng cần thiên nguyên lên tay, Trần Viễn trực tiếp liền mất đi tiên cơ, cái này xáo lộ rất rõ ràng đã không thể thực hiện được. Có điều thiên địa đại đồng dưới không được, thiên ma đại hóa ta cũng sẽ a. So với tính nhẩm năng lực, so với xáo lộ kinh nghiệm, so với bố cục cả bẫy, ca có thể không nhất định gặp bại bởi ngươi. Vừa nãy ca suýt chút nữa xáo lộ cùng kinh nghiệm, hiện đang động tác võ thuật cùng kinh nghiệm đều có, hơn nữa 85 điểm tinh thần thuộc tính, đến cùng ai ma khí càng sâu, đến cùng ai cạm bẫy càng nhiều, ngươi sợ là còn không biết đi, xú đệ đệ. Đại khái dừng lại khoảng 5 phút. Trần Viễn tiếp tục hạ cờ. Lần này, hắn dĩ nhiên không chút do dự dẫm tiến vào đối phương cạm bẫy. Phảng phất đã nhận lệnh, bắt đầu lung tung chơi cờ. Rơi xuống, ván cờ bất tri bất giác đi đến 62 tay đột nhiên, Trần Viễn một con hạ xuống, thế cuộc trong nháy mắt bị chuyển. Nguyên bản nhìn ngược gió thế cuộc, dĩ nhiên hình thành trong nháy mắt trở mình cục diện. Này ba sao có thể có chuyện đó, thế cuộc lại bị nghịch chuyển. Đây là bốn thiên ma đại hóa, hắn làm sao sẽ dưới ta đường cờ? Diệt Nhật Kỳ Tôn, đến cùng là ai, lẽ nào thay đổi người sao? Đối phương kỳ lực càng kinh khủng như thế, ở đã rơi cạm bẫy tình huống, lại vẫn có thể bố trí cục bên trong chi cục, dù ta mắc câu, bất cần rồi. 100 tay sau đó, thiên ma quỷ thủ thế yếu càng lúc càng lớn. Hắn dĩ nhiên ba thua. Kỷ Mù Dạ ỷ Chi Dụ có chút tê cả da đầu. Hắn có chút khó có thể lý giải được, tại sao ở tình huống như vậy đều có thể bị trở mình. Hơn nữa đối phương còn dùng thiên ma đại hóa đường cờ. Ta cờ mở nở dĩ nhiên thua cho mình dưới pháp, có chút khó có thể tiếp thu. Quá đau lòng. Người này đến cùng là ai? Liên tục nửa tháng tới nay, hắn đã đánh khắp cầu quốc không có địch thủ, ở hơn 100 chàng cao thủ hàng đầu đánh cờ bên trong, chỉ thua quá một ván. Mà nay một ván, vẫn là ba cục hai thắng, hắn chiến thắng cầu quốc đệ nhất cờ vây đại sư, Trương Mục Chi tiên sinh. Có thể nói ngoại trừ Ạ Phạ Cẩu, trên thế giới bất kỳ cờ vây đại sư, hắn đều sẽ không sợ hãi. Nhưng là ngày hôm nay, hắn lại bị trên internet một cái chỉ có nghiệp dư năm đoạn giá hỏa cho giáo huấn, có chút không phục. Vương giả bị liễu bị treo lên đánh, này rơi ạ có thể chịu, cái này bãi nhất định phải tìm trở về. Các hạ xin đừng nên lui ra, ta còn muốn cùng các hạ lại dịch một ván, xin mời các hạ tiếp thu sự khiêu chiến của ta. Trần Viễn đang chuẩn bị thay đổi người đang lúc này, không chắc bên trong đột nhiên bắn ra một cái tin tức, cái này thiên ma quỷ thủ tựa hồ thua không phục, xem ra có chút tiêu căng tự mãn, không có trải qua xã hội đánh đập, ngươi không phải là đối thủ của ta, không muốn tự lấy đủ. Trần Viễn tiện tay đánh chữ trả lời. Nhìn thấy cái tin tức này, Kỷ Mù Dạ ỷ Chi Dụ suýt chút nữa phổi đều nổi khủng. Làm là thiên tài cờ vây thiếu niên, quét ngang kỳ đàn không có địch thủ tồn tại, lúc nào bị người xem thường quá. cái này Diệt Nhật Kỳ Tôn cũng thật cờ mở nở hung hăng. Các hạ xin đừng nên ăn nói ngông cuồng, vừa nãy ta cũng không có chăm chú đấu cờ, thế nhưng lần này ta đã chăm chú rồi, xin mời tiếp thu sự khiêu chiến của ta. Được rồi, nếu ngươi không phục, ta liền để ngươi chịu phục mới thôi. Trần Viễn Cơ lại chuẩn bị, ván thứ 2 bắt đầu. Tốt chuyện hay 2021. Chương 400, ngươi quá gà. Ván thứ 2, Trần Viễn hất tử đi đầu. Chỉ thấy hắn chiêu thứ nhất, liền xuống ở thiên nguyên vị trí, chính là bàn cờ trung tâm. Này một chiêu quả thực kinh thế hai tụ. Hiện tại cờ vây, bình thường đều là góc vuông hoặc chiếm một bên, ngươi viên thứ nhất kỳ dưới ở thiên nguyên vị trí, tương đương với bắt đầu liền vung nổ. Ngươi cầm trên tay lợi hại nhất bài đều đem ra ngoài, mà sau ngươi nên làm sao thắng đây? Thiên nguyên ỷ thế pháp, tương tự có thể xưng là binh hành hiểm chiêu. Trừ phi ngươi đối với cờ vây trình độ lĩnh ngộ cực sâu, có thể thông qua mặt sau bố cục, đem thiên nguyên hạ cờ ứng tiếp lên, liền thành một vùng, bằng không ngươi bỏ xuống chính là một viên phế kỳ. Cao thủ quyết đấu, ngươi dưới một viên phế kỳ, chẳng khác nào thua một nửa. Nhưng là, đây thật sự là một viên phế kỳ sao? Thiên nguyên ỷ thế pháp, chẳng lẽ ngươi còn có thể thiên địa đại đồng đường cờ? Không thể, muốn hù dọa ta, lão sư đã nói, từ khi cậu quốc kỳ thánh tạ thế sau đó, liền không ai có thể nắm giữ thiên địa đại đồng đường cờ, coi như có thể lĩnh ngộ một chút gia lông, vậy cũng tất cả đều là phế vật, căn bản không ra hồn, chân chính thiên địa đại đồng đã sớm thất truyền. Chỉ có thiên ma đại hóa mới là mạnh nhất đường cờ, ta sẽ không bại bởi ngươi. Lần này, Kỷ Mộ Dạ ỷ Chi Dụ bắt đầu chăm chú rồi. Hắn không còn ăn đồ ăn, ánh mắt nhìn chòng chọc vào màn hình máy vi tính. Hơn nữa hạ cờ tốc độ cũng so với lúc trước chậm rất nhiều, rõ ràng càng thêm cẩn thận. Không giống ván đầu tiên thời điểm như vậy ung dung cùng tùy ý ván đầu tiên thua, còn có thể nói mình không chăm chú, là khinh địch. Ván thứ hai nếu như thua, vậy coi như thật sự bị làm mất mặt. Kỷ Mộ Dạ tuyệt đối không cho phép chính mình liền thua hai bàn. Bắt đầu 10 tay, Trần Viễn là thế yếu, bởi vì bắt đầu thiên nguyên, dẫn đến hắn lãng phí một viên kỳ. Bắt đầu 20 tay, thế cuộc bình thường, hai người thế lực ngang nhau, cũng không có nhìn ra ai mạnh ai yếu. Bắt đầu 30 tay, đại gia bày ra trận hình, tiến hành rồi một phen long tranh hổ đấu, vẫn không có phân ra thắng bại. Thứ 36 tay, Trần Viễn một con hạ xuống, đem thiên viễn ỷ thế liền thành một vùng. Kỷ Mộ Dạ bỗng nhiên cả kinh. Nhưng là loại này thế cuộc, căn bản là không có cách khác ngăn cản, đây là một loại phi thường vô lực cảm giác. Người rõ ràng có thể nhìn thấu hắn sở hữu đường cờ, người cũng biết hắn bước kế tiếp hạ cờ, có thể hình thành ra sao cục diện. Nhưng là ngươi đã đem hết toàn lực đi ngăn cản, chính là không ngăn được. Đây là một loại phi thường khó chịu cảm giác. Ngươi có thể nhìn thấu hắn sở hữu xáo lộ, nhưng ngươi chính là dưới không thắng đem bản cờ so sánh thiên địa, đem vạn vật hóa thành quy tắc, một con hạ xuống thiên nguyên, ngươi cũng đã thua. Đây mới thực sự là thiên địa đại đồng. Mặt sau ngươi bất kể như thế nào dưới đều là thua. Chính là như thế châu bò không giải thích. Thiên địa đại đồng đường cờ nếu hình thành, thiên ma đại hóa lửa gạt chiêu cùng biến hóa, liền cũng không tiếp tục quản tác dụng. Bởi vì đối phương có thể căn cứ chính mình thế cờ, vững vàng đem bản cờ nắm trong lòng bàn tay. Căn bản là sẽ không cho ngươi bất kỳ trở mình cơ hội. Lửa gạt chiêu cùng cạm bẫy ở thiên địa đại đồng trước mặt, không hề tác dụng. Bàn cờ ở ta tay, ngươi đã tiến vào ta xáo lộ, cũng chỉ có thể bị ta nắm mũi dẫn đi, ngươi còn muốn trở mình. Ngươi sợ là đang muốn ăn cức. Sau 10 phút 6, Kỷ Mộ Dạ từ lâu mồ hôi đầm địa, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán hạ xuống. Hắn một mặt khó mà tin nổi nhìn trên bàn cờ thế cuộc. Thực sự không dám tin tưởng, nay một ván hắn dĩ nhiên so sánh với một ván thua còn muốn thảm. Trên một ván chỉ là không cẩn thận bị phiên bản, nay một ván dĩ nhiên từ đều đến đuôi bị người nghiền ép. Quá khó tiếp thu rồi, quá thống khổ. Lại bị treo lên đánh. Nhanh lên một chút chơi cờ. Có thể hay không không muốn cân nhắc thời gian dài như vậy, lão tử đợi được đông hoa đều cảm tạ. Trần Viễn đánh chữ thúc giục. Cái này thiên ma quỷ thủ chơi cờ càng ngày càng chậm, chính là lại lãng phí thời gian, không biết lão tử còn muốn trùng phân sao? Ta sao thua? Các hạ kỳ lực, sát thực rất lợi hại, nhưng ta vẫn là không phục, thiên địa đại đồng đường cờ thiên nhiên khắc chế thiên ma đại hóa, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu ngươi lợi hại hơn ta, ta muốn cùng ngươi lại dịch một ván, lần này, ta nhất định có thể chiến thắng ngươi. Trần Viễn nhìn khung chat bên trong bắn ra tin tức. Không nói gì, tay mơn này liền thua hai cái còn không phục đẳng cấp cũng đã từ nghiệp dư 7 đoạn rơi đến nghiệp dư 6 đoạn. Vừa vận Trần Viễn bởi vì vượt cấp đối chiến, vì lẽ đó tăng lên một cấp, đã đạt đến nghiệp dư 6 đoạn. Hai người xem như là đồng nhất đẳng cấp. Cái kia giải thích trước, lần này ngươi chơi cờ tốc độ nhanh một điểm, ta không có thời gian, ngươi phải tiếp tục như thế chậm, còn bà nó nguyện ý cùng ngươi chơi cờ. Tăng nhanh tốc độ có thể, xin mời các hạ tiếp thu sự khiêu chiến của ta đi. Kỷ Mộ Dạ lập tức đồng ý, hắn nhất định phải đưa cái này bãi tìm trở về. Không đem Diệt Nhật Kỳ Tôn đánh bại, hắn thể không bỏ qua. Ván thứ 3 đánh cờ, lại bắt đầu. Lần này, Kỷ Mộ Dạ hất tử đi đầu. Chỉ thấy hắn viên thứ nhất kỳ, thình lình dưới ở thiên nguyên vị trí. Thiên địa đại đồng, hắn cũng nghiên cứu qua. Kỷ Mộ Dạ ỷ Chi Dụ thành tiểu phụ tăng thiên tài cờ vây thiếu niên, hắn có một cái phi thường khủng bố năng lực học tập, chính là ở có thể ở đánh cờ bên trong, đem kẻ địch xáo lộ tìm tòi nắm giữ, sau đó hòa vào tự thân, thậm chí học một biết mười, đây là sư phụ hắn xạ tổ một đối với hắn thưởng thức nhất địa phương. Cái này gọi là di hoa tiết mục, đi đối thủ đường cờ, để đối thủ không đường có thể đi. Ha ha, người này lại học ta chơi cờ, có chút ý nghĩa, có điều chỉ sợ ngươi vẽ hổ không thành, lại thành chó. Phía trên thế giới này xưa nay đều không có mạnh nhất đường cờ, chỉ có mạnh nhất kỳ thủ, ngươi vẫn là xem không hiểu à? Trần Viễn cười ha ha. Lúc này hạ xuống một con. Lần này, hắn kỳ phong xoay một cái, lại biến thành thiên ma đại hóa. Bắt đầu bố cục đào hố. Muốn dùng thiên ma đại hóa chiến thắng ta, lẽ nào ta còn chưa hiểu chính mình đường cờ sao? Thiên ma đại hóa là không có cách nào chiến thắng thiên địa đại đồng 6. Nay một ván, đánh cờ có điều mười mấy phút, Kỷ Mộ Dạ liền bị giết không còn manh giáp. Các loại cạm bẫy, các loại khanh. Quả thực để hắn bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Mới bất quá 20 phút, hắn liền thua mười mấy viên tử. cao thủ đánh cờ bên trong, ngươi thua mười mấy viên tử, liền rất khuyết đại, thuộc về phát huy thất thường. Sao có thể có chuyện đó? Ta không tin tưởng. Tại sao đều là thiên ma đại hóa, ngươi có thể chiến thắng ta, ngươi dùng thiên địa đại đồng, ta dùng thiên ma đại hóa, ngươi có thể đem ta áp chế gắt gao, ta dùng thiên địa đại đồng, nhưng là lại bị ngươi thiên ma đại hóa khắc chế, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao mặc kệ ra sao đường cờ, đều là ta thua? Kỷ Mù Dạ tâm thái nổ tung. Hắn không chỉ có liền thua ba thành, còn bị đối phương hầu như lấy nhục nhã phương thức cho hành hạ đến chết. Một ván thua so với một ván thảm, quá đau lòng. Hắn nhưng là chiến thắng cầu quốc đệ nhất cờ vây đại sư tồn tại, vì sao lại bị một cái trên mạng ra hỏa như vậy ngược món ăn? Một cái cầu quốc cư dân mạng đều thắng không được, hắn còn nói thế nào tranh cướp vô địch thế giới? Các hạ, chúng ta lại dịch một ván đi. Kỷ Mù Dạ mau mau phát tin tức quá khứ, mời Trần Viễn trở lại một ván. Không xuống, ngươi quá gà, không ý tứ gì, ta lại không phải loại kia yêu thích ngược món ăn người, đừng chậm trễ ta thời gian, ta còn muốn xung kích nghiệp dư chín đoạn đây. Trần Viễn hồi phục một cái tin tức, quả đoán lùi ra. Nhưng mà Kỷ Mù Dạ nhìn chằm chằm không chán, suýt chút nữa phun ra một cái lao huyết. Người này nói cái gì? Hắn dĩ nhiên chê ta món ăn. Hắn dám chê ta món ăn. Hắn lại chê ta món ăn. Không thể tha thứ. Hống. Tốc truyện hay 2021. Chương 401, tự tin trở về. Kỷ Mù Dạ ủy chi rộ bạo hống một tiếng. Hắn giơ lên máy vi tính, gắt gao nện xuống đất. Giá trị hết mấy vạn sổ tay, tại chỗ bị hắn tại chỗ đánh thành phấn vụn. Diệt Nhật Kỳ Tôn, ta nhất định phải tìm tới ngươi, ta sẽ đánh bại ngươi, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Mỗi một thiên tài, tính cách đều rất quá cố chấp, không phải người điên, chính là kẻ ngu si. Kỷ Mù Dạ cũng giống như thế. Cờ vây là hắn kiêu ngạo nhất lĩnh vực, mười mấy năm qua, khổ tâm chuyên nghiên, hắn bị sư phó mang nhiều kỳ vọng. Hắn muốn chấn chỉnh lại phù tang kỳ đàn, hắn muốn bắt dưới vô địch thế giới. Hắn phải đem thiên ma đại hóa phát dương quang đại, để thế nhân biết, chỉ có hắn Kỷ Mù Dạ ủy chỉ rồ, mới là trên thế giới mạnh nhất kỳ thủ. Phù tang kỳ đàn, nên lấy hắn Kỷ Mù Dạ làm vinh. Nhưng vào lúc này, khách sạn bên trong phòng, một người dáng dấp vô cùng kinh diễm phù tang tiểu nữ đi vào. Thiếu nữ này dài đến có chút quái. Nàng là Kỷ Mù Dạ đồng môn sư muội, tên là Sato Mai. Là 20 năm trước, thế giới cờ vây quán quân Sato một con gái một. Sato Mộc lão làm đến nữ, bởi vậy đối với nàng đặc biệt thương yêu. Nguyên bản Sato Mộc cận cư sau khi dự định để con gái của hắn, Sato Mai đến kế thừa y bát, đem thiên ma đại hóa truyền thụ cho nàng, nhưng là sau đó, Sato Mộc phát hiện thiên phú càng cao hơn cờ vây thiếu niên, Kỷ Mù Dạ ủy chỉ rồ. Bởi vậy, Sato Mai lui khỏi vị trí hạng 2. Tuy rằng nàng kỳ lực cũng rất mạnh, mới có 19 tuổi, cũng đã leo lên phủ tăng cờ vây giới, chuyên nghiệp kỳ thủ bảng, 50 người đứng đầu đồng thời nàng là toàn bộ phủ tăng quốc, duy nhất một nữ tính chuyên nghiệp kỳ thủ, tiến vào 100 vị trí đầu tồn tại. Có thể tính được với thiên phú kinh người. Nhưng dù cho như thế, Sato Mai như cũng lựa chọn cho Kỷ Mù Dạ ủy chỉ rồ làm trợ thủ. Bởi vì Kỷ Mù Dạ thực lực đủ khiến nàng tâm phục khẩu phục. Mai sinh ra với cờ vây thế gia, từ nhỏ khâm phục nhất chính là cờ vây dưới đến thật người. Ai dưới đến được, nàng liền khâm phục ai. Mà hiện tại, nàng sùng bái nhất người chính là Kỷ Mù Dạ ủy chỉ rồ. Cứ việc người này có chút không rõ phong tình, xem cái khúc gỗ, nhưng thiên tài không đều là như vậy sao? Kỷ Mù Dạ quân, vì sao phải phát lớn như vậy tính khí? Sato Mai nhẹ giọng hỏi. Ta thua, ta bại bởi một người tên là Diệt Nhật Kỳ Tôn gia hỏa, có lỗi với Mai. Ta không nên phát lớn như vậy tính khí, nhưng ta thật sự có điểm không thể nào tiếp thu được. Kỷ Mù Dạ ôm đầu, tâm thái nổ tung nói rằng: Cầu quốc quốc hưu cú ngạn ngữ, thắng bại là binh gia chuyện thường, ai cũng không có cách nào có thể bảo đảm mình có thể vẫn thắng được đi. Lợi hại đến đâu kỳ thủ cũng sẽ có tình cờ thua kỳ thời điểm. Kỷ Mù Dạ quân hà tất chú ý. Trên mạng chơi cờ, tình cờ thua một ván cũng không tính là gì, bên trong ẩn chứa nhân tố có rất nhiều, cũng không thể giải thích hắn mạnh hơn ngươi. Sato Mai một mặt khẳng định vỗ vỗ Kỷ Mù Dạ vai đồng thời dành cho cổ vũ. Phù tăng em gái yêu thích cho nam nhân cố lên tiếp sức, đây là một loại văn hóa. Không. Mai ngươi không biết, ta không ngừng thua một ván, ta là liền thua ba cục, Diệt Nhật Kỳ Tôn kỳ lực thật sự quá mạnh mẽ, ta nhất định phải đánh bại hắn, mai ngươi đi giúp ta tìm tới hắn, ta muốn ở trong hiện thực cùng hắn đánh cờ, chỉ có ở hiện thực bên trong đánh cờ, ta thực lực mới có thể được chân chính phát huy đồng thời ta đã biết rồi chính mình sai lầm địa phương ở nơi nào, ta nếu am hiểu chính là thiên ma đại hóa, có thể ván thứ ba nhưng bỏ gốc lấy ngọn, dùng chính mình không am. Hiểu thiên địa đại đồng, đi cùng hắn đánh cờ, tự nhiên không thể thắng hắn. Trên thế giới căn bản không có mạnh nhất đường cờ, chỉ có mạnh nhất người. Thiên địa đại đồng cũng không phải hoàn toàn khắc chế thiên ma đại hóa, mà là lẫn nhau khắc chế. Chỉ cần ta đủ mạnh, hắn không nhất định có thể thắng ta. Kỷ Mù Dạ ủy chỉ rồ lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, tựa hồ còn chìm đắm ở ván thứ ba, vì sao lại thua thảm như vậy? Hoàn toàn bị nghiền ép. Sato Mai Văn Luân nhất thời cả kinh, nàng tự nhiên biết Kỷ Mù Dạ ủy chỉ rồ thực lực chân thật, đây chính là đã vượt qua cha nàng thiên tài cờ vây thiếu niên. Ngay ở hôm qua, cậu quốc đệ nhất cờ vây đại sư còn bại bởi hắn. Tại sao ngày hôm nay ở trên mạng chơi cờ liền bị người cho xong ngược? Trên mạng kỳ thủ không đều là một đám nghiệp dư sao? Tại sao có thể dưới đến thắng chuyên nghiệp hàng đầu kỳ thủ? Này không khoa học. Ngươi thắng một cái cũng coi như, liền thắng ba cục, đáng giá hoài nghi. Xin nhờ ngươi, Mai. Sato Mai ngoại trừ là một tên kỳ thủ, nàng vẫn là một tên hacker, có thể phiên dịch IP địa chỉ, khóa chặt trên mạng người kia vị trí cụ thể. Vì lẽ đó tìm người chuyện như vậy, đối với nàng mà nói, không là việc khó gì. Oni-chan, tin. Sato Mai một mặt nói thật. Đúng rồi, Kỷ Mù Dạ quân, cậu quốc quốc lại mời ra một tên cờ vây đại sư, muốn cùng ngươi đối chiến, nghe nói bọn họ quốc gia một số phú hào, còn ở trên mạng tiến hành rồi treo giải thưởng, chỉ cần đánh bại ngươi thì có hơn một thứ tiền thưởng. Là giờ mở bờ sao? Kỷ Mù Dạ hỏi. Đúng vậy. Kỷ Mù Dạ hít một hơi thật sâu. Nếu như là trước, hắn căn bản không có gì lo sợ. Cái gì cờ vây đại sư, hắn hoàn toàn không để vào mắt. Có thể hiện tại, hắn có chút sợ. Ai biết trong này, không có người chính là Diệt Nhật Kỳ Tôn. Cái tên này khủng bố như vậy, tại sao muốn trà trộn ở ao cá cục ngược món ăn? Còn nói mình muốn xung kích nghiệp dư 9 đoạn. Liên ngươi thực lực này, sợ là chuyên nghiệp 9 đoạn đều không nhất định có thể dưới đến thắng ngươi, ngươi lại muốn khiêu chiến nghiệp dư 9 đoạn. Một cái vương giả, chạy đến đồng thau cục ngược món ăn, ngươi không ngại ngủ sao? Không biết xấu hổ ra hỏa. Mai ngươi đi sắp xếp đi, bắt đầu từ ngày mai, ta mỗi ngày chỉ có thể tiếp thu một người khiêu chiến, ta muốn bắt đầu tốn nhiều thời gian hơn, đến nghiên cứu Thiên Ma Đại Hóa đường cờ, hiện nay mới thôi, ta chỉ có thể đem Thiên Ma Đại Hóa bố cục cả bẫy, suy tính ra được mặt sau 17 bộ, ta nhất định phải suy tính đến hậu chiêu thứ 18 bộ, thậm chí 20 bộ mới được. Kỷ Mù Dạ ủy chi rồ lộ ra ánh mắt kiên định. Người điên. Sato Mai chỉ có thể như vậy cảm khái. Thiên Ma Đại Hóa là một loại phi thường phức tạp đường cờ, bởi vì bố cục đào hố, cả bẫy đa dạng, muôn vàn văn hóa, vì lẽ đó đẩy tính ra cực kỳ tiêu hao trí tuệ. Bình thường người có thể dự đoán mặt sau 4, 5 bước kỳ đều toán lợi hại. Dự đoán mặt sau 10 bước kỳ, đây là hàng đầu kỳ thủ mới có thể làm đến. Hiện nay Sạ Tô Mai cũng là trình độ này. Dự đoán mặt sau 15 bộ là cha nàng Sạ Tô Mục, khi còn trẻ có thể làm được cực hạn. Bởi vì càng là mặt sau, mỗi một bước kỳ đều thiên biến vạn hóa, mỗi một viên tử rơi vào không giống địa phương, đều sẽ hình thành không giống thế cục. Vì lẽ đó đến thứ 15 bộ sau đó, này đã không phải là loài người có thể tính toán. Nhưng là Kỷ Mù Dạ ủy chí rồ, hắn nhưng đem Thiên Ma Đại Hóa diễn biến, suy tính đến thứ 17 bộ, thực sự cực kỳ quyết đại, có thể nói trò giỏi hơn thấy. Có thể hiện tại, hắn lại vẫn không vừa lòng. Kỷ Mù Dạ quân, ngươi không muốn cho mình áp lực quá lớn, ta hoài nghi, cùng ngươi đánh cờ người, nên dối trá. Lời ấy nghĩa là sao? Kỷ Mù Dạ cao mày hỏi. Ở trên mạng chơi cờ, ngươi căn bản không nhìn thấy hắn đang làm gì, có thể hắn một bên cùng ngươi đánh cờ, một bên cùng án phạ cầu đánh cờ, như vậy chẳng khác nào ngươi ở cùng án phạ cầu chơi cờ, bất luận ngươi năng lực tính toán cường đại cỡ nào, ngươi cũng thắng không được máy vi tính trình tự a. Thì ra là như vậy. Chẳng trách trước hắn kỳ lực cũng không phải đặc biệt mạnh, có thể sau đó nhưng phảng phất thay đổi một người tự, nếu như là dối trá, vậy ta thua cũng không tính oan. Nghĩ đến đối thủ khả năng dối trá, Kỷ Mù Dạ ủy chi rồ tự tin lại tìm trở về. Có thể bất kể như thế nào, hắn vẫn là hy vọng ở hiện thực bên trong cùng Diệt Nhật Kỳ Tôn đánh cờ một hồi, đường đường chính chính đem hắn đánh bại. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 402, giao ra 30 tỷ. Trần Viễn ngày hôm nay ở trên mạng bận bịu cả ngày. Một trực đến 12 hắc khuya, hắn mới đưa đẳng cấp vọt tới nghiệp dư 7 đoạn. Một ngày liền có thể vọt tới thứ 7 đoạn. Tốc độ đã phi thường sắp rồi, cũng chỉ có vẫn thắng liên tiếp mới có nhanh như vậy trùng phân tốc độ. Phòng trưng nếu không 2 đến 3 ngày, liền có thể lên cấp đến nghiệp dư 9 đoạn. Cho tới cái kia có chút trùng ní bị ổ thiên ma quỷ thủ, hắn căn bản cũng không có lưu ý quá, còn tưởng rằng là cái học sinh tiểu học. Dù sao hắn cũng không biết chính mình cờ vây trình độ, đến cùng đạt đến ra sao cảnh giới. Sẽ không có đối thủ, cùng ai chơi cờ đều giống nhau, cảm giác đều là học sinh tiểu học. Dù sao cũng là nghiệp dư mà, một đám nghiệp dư trong ban diện, có thể có cái gì cao thủ? Ở quốc tế cờ vây giới, thế giới cao nhất cờ vây trình độ chính là chuyên nghiệp 9 đoạn ở hướng về trên, liền không đến thăng. Bởi vì chuyên nghiệp 9 đoạn chính là cao nhất trình độ. Nghề nghiệp kỳ thủ, lên cấp 9 đoạn tiêu chuẩn cực kỳ nghiêm ngặt, coi như ngươi là toàn quốc đệ nhất cờ vây đại sư, cũng không nhất định có tư cách bị trao tặng chuyên nghiệp 9 đoạn đánh giá. Muốn lấy được chuyên nghiệp 9 đoạn danh hiệu, nhất định phải tham gia quốc tế thi đấu, đạt được vô địch thế giới danh hiệu, hoặc là 2 lần nắm giữ thế giới á quân. Trần Viễn bị hệ thống bầu thành chuyên nghiệp 9 đoạn. Hắn cái này chuyên nghiệp 9 đoạn, khả năng so với vô địch thế giới hàm kim lượng càng cao hơn. Bởi vì vô địch thế giới có thể sẽ có vận khí thành phần, hoặc là một cái nào đó giới trình độ tương đối kém, nhưng là hệ thống xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm. Hệ thống phán định chuyên nghiệp 9 đoạn, nhất định phải là chuyên nghiệp 9 đoạn bên trong cực hạn vương giả, là 9 đoạn bên trong đỉnh cao tồn tại, là trăm ngàn năm qua, cờ vây trong lịch sử cao nhất trình độ, không có một tia lượng nước, chỉ muốn vượt qua tiêu chuẩn, sẽ không có thấp hơn tiêu chuẩn. Trong lịch sử cái nào sao nhiều kỳ vương kỳ thánh? Trần Viễn thực lực, liền thuộc về mạnh nhất một lần, ngươi có thể như thế lý giải. Hắn có 50 năm cờ vây kinh nghiệm giá trị, cộng thêm siêu cấp sinh động tinh thần thuộc tính, bất kể là chơi cờ kinh nghiệm, sáo lộ nắm giữ, vẫn là năng lực suy nghĩ, hắn đều thuộc về đỉnh cao vương giả, ủng có trẻ tuổi kỳ thủ không có lão lạt kinh nghiệm, lại có lao niên kỳ thủ không có tư duy sự linh hoạt, cùng siêu cấp năng lực tính toán. Nhân vật như vậy, liền phảng phất bật học như thế. Tự nhiên không có đối thủ. Nhưng Trần Viễn không biết những thứ này. Hắn cảm thấy đến 9 đoạn cũng là như vậy. Không có gì đáng tự hào. Căn cứ hắn hiểu rõ, trên thế giới thu được nghề nghiệp 9 đoạn đánh giá thật giống có không ít người. Dù sao mỗi một giới đều sẽ có như vậy mấy cái. Như vậy mấy chục năm tích lũy xuống, thêm vào các quốc gia tổng hòa, sợ là đều vượt qua 100 người. Nói cách khác, trên thế giới khả năng có hơn 100 cái kỳ đàn đại lao thực lực, cùng hắn là gần như. Vì lẽ đó hắn cảm giác mình cờ vây trình độ cũng không tính là gì. Khả năng đều không nhất định dưới đến thắng Kỷ Mù Dạ ủy chỉ rồ. Dù sao kỳ đàn đại lao Trương Mục Chi tiên sinh cũng là 9 đoạn, nhưng hắn nhưng bại bởi Kỷ Mù Dạ. Trần Viễn cảm thấy chính mình cùng Kỷ Mù Dạ nên 5 năm ở. Thế giới lớn như vậy, nhất sơn càng so với nhất sơn cao, một làn sóng càng so với một làn sóng mạnh, vẫn không thể quá mức bành trướng a, nên thời khắc duy trì một viên lòng kính nể. Trần Viễn như vậy thầm nghĩ sáu. Nói phân hai con. Mado, ngoài bến. Một đống siêu cấp xa hoa kiểu anh phong cách bên trong biệt thự. Nguyệt Lăng Xương đã bị giam 3 ngày cầm đoán. 3 ngày nay, nàng hoàn toàn cùng ngoại giới ngăn cách, điện thoại di động tịch thu, thẻ ngân hàng tịch thu, không ai bất kỳ thông tin thiết bị, cũng không ai nói chuyện cùng nàng. Liên như vậy đem nàng nhốt lại. Tuy rằng tư nhân giam cầm là trái pháp luật, nhưng tựa hồ nàng đã quen loại này đối xử. Cùng khi còn bé trải qua tao ngộ lẫn nhau so sánh, 3 ngày cầm đoán, đối với nàng mà nói không đáng kể chút nào. Ngày hôm nay nàng rốt cục bị mang ra ngoài. Nguyên bản liền mặt mũi tiểu thụy, càng ngày càng tiểu thụy. Vết thương trên mặt vẫn là như vậy, nhìn thấy mà giật mình, nhìn liền làm người buồn nôn. Cái nào còn có nửa phần thanh thuần khiêu gợi dáng dấp. Thiếu gia, chúng ta đã tra được, Nguyệt tổng giám ẩn nút ở Yên tổng bên người khoảng thời gian này, xác thực bộ dạng khả nghi, cho tập đoàn cung cấp lượng lớn giả tạo tình báo, dẫn đến tập đoàn tổn thất nặng nề, đồng thời chúng ta còn tra được, Nguyệt tổng giám tư nhân ngân hàng trong chương mục, nắm giữ vượt qua 30 tỷ vốn lưu động, đây là chúng ta ở ngân hàng thu được tư liệu. Một người đeo kính nữ bí thư, như thực chất báo cáo. Lời này vừa nói ra, Lý Gia Mục nhất thời cả kinh. 30 tỷ lượng lớn tài chính, coi như là hắn toàn lực điều đi, khả năng trong thời gian ngắn cũng cầm không ra nhiều tiền như vậy. Nhưng là Nguyệt Lăng Xương một cái nữ bí thư, nàng tư nhân thẻ ngân hàng tài khoản, dĩ nhiên nắm giữ như vậy khoản tiền kết sổ. Thì ra là như vậy, Tiên tổng cũng thật là hào phóng, dĩ nhiên chịu hoa 30 tỷ đến đưa ngươi thu mua, ngươi phản bội tập đoàn, phản bội Lý gia, đúng là có thể thông cảm được, dù sao liền ngay cả ta cũng không nhất định có thể chống lại loại này mê hoặc. Cũng khó trách khẩu khí của ngươi gặp trở nên lớn như vậy, hóa ra là bị người cho này đi ra. Lý Gia Mục lạnh giọng nói rằng, nguyên lai thiếu gia là như thế xem ta, cảm thấy cho ta thật sự sẽ vì tiền mà phản bội Lý gia. Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu như ngươi không có phản bội ý nghĩ, tại sao trước ở Hán Thành thời điểm không bằng thực báo cáo, muốn ý ẩn dấu đây, này 30 tỷ khoản tiền kết sổ, ngươi có từng báo cáo quá? Lý Gia Mục tại chỗ chất vấn. Nguyệt Lăng Xương á khẩu không trả lời được. Ta xấu, nói không ra lời sao? Còn có cái gì tốt chống chế? Bị bắt mua chính là bị bắt mua, ngươi hẳn phải biết phản bội ta hậu quả có cỡ nào nghiêm trọng. Lý Gia Mục ánh mắt một lạnh. Trong lúc nhất thời, chỉnh cái biệt thự không khí tựa hồ cũng giảm xuống vài độ, khiến người ta cảm thấy đến hàn ý kéo tới. Toàn trường yên tĩnh. Đầy đủ quá 20 giây, Nguyệt Lăng Xương mới mở miệng đáp lời. Ta biết phản bội thiếu gia hậu quả đến cùng là cái gì, ta cũng không muốn tiếp tục tranh luận, bởi vì nói cái gì đều không có tác dụng, không bằng đàm luận điểm thực tế. Ta biết thiếu gia nhờ vào lần này kế hoạch dẫn đến tập đoàn bị tổn thất, có thể sẽ ảnh hưởng ngài người thừa kế vị trí. Thế nhưng 30 tỷ nên đủ để bù đắp lần này hao tổn. Ta đồng ý lấy ra này 30 tỷ, đến trả lại Lý gia nhiều năm như vậy đối với ta ân tình, cũng hy vọng này 30 tỷ có thể thu được thiếu gia tha thứ. Từ nay về sau, ta cùng Lý gia lại không liên quan. Nguyệt Lăng Xương mắt gọi giọt nước mắt, nhưng một mặt bình tĩnh nói, trên mặt nàng không có mảy may vẻ mặt. Tựa hồ 3 ngày cầm đoán đã làm cho nàng triệt để làm ra kết thúc. Cứ việc đem này 30 tỷ giao cho Lý gia, gặp có lỗi với Trần Viễn tín nhiệm, nhưng nàng chỉ có thể làm như thế. Dùng 30 tỷ trả lại Lý gia vun bón, còn lại chỉ có thể dùng quãng đời còn lại đi bù đắp đối với Trần Viễn thua thiệt. Có thể Trần Viễn cũng sẽ không tha thứ nàng, nàng sẽ bị tất cả mọi người phỉ nhổ. Nhưng đây là nàng hiện nay có thể thoát thân biện pháp duy nhất, bằng không, nàng khả năng liền không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Ngươi đúng là rất thức thời, ngược lại cũng không cần ta nhiều phế cái gì miệng lưỡi, 30 tỷ mua một mình ngươi tự do thân, rất có lời giao dịch, đem tiền chuyển tới cái chương mục này trên, ngươi là có thể rời đi. Lý Gia Mục mặt không hề cảm xúc nói rằng, hắn sẽ lòng tốt như vậy thả Tiểu Nguyệt em gái rời đi sao? Tự nhiên là gặp. Dù sao Ma Đô Lý thiếu luôn luôn giữ lời nói, vẫn là rất coi trọng chữ tín. Nhưng là Tiểu Nguyệt em gái sau khi rời đi, gặp sẽ không phát sinh cái gì bất ngờ, vậy thì không nhất định. Tốt chuyện hay 2021. Chương 403, theo mất rồi. 30 tỷ khoản tiền kết sổ tới sổ. Lý Thiếu lộ ra nụ cười thỏa mãn. Cái chương mục này là nước ngoài tài khoản, tới sổ sau đó sẽ có người hỗ trợ rửa tiền, đến thời điểm một làn sóng chạy trở về sẽ trở thành lai lịch chính quy tài chính, chuyển vào hắn Lý Gia Mục tư nhân tài khoản. Tại sao là tư nhân tài khoản? Tự nhiên tư nhân tài khoản cùng tập đoàn tài khoản vẫn có khác nhau. Lý Gia Mục hiện tại mặc dù là siêu sao tập đoàn chủ tịch, nhưng hắn chỉ có tập đoàn 15% cổ phần. Vì lẽ đó là một ít trọng yếu quyết sách thời điểm, còn cần hướng về tập đoàn hội đồng quản trị trưng cầu ý kiến, thì có chút sợ đầu sợ đuôi. Hắn đã rất khó chịu. Một đám lao giả ở trên đầu hắn cơ tay múa chân, các ngươi con mẹ nó tính là thứ gì? Có này 30 tỷ khoản tiền kết sổ, hắn liền nắm giữ càng nhiều sức lực, coi như vạn nhất tập đoàn người thừa kế vị trí bị người chen lại đi, hắn như thường có thể phất tay Đông Sơn tái khởi ở Lý thị tài phiệt bên trong muốn thu được nhiều quyền nói chuyện hơn, xưa nay đều dựa vào thực lực đến nói chuyện. Chỉ chốc lát sau, Nguyệt Lăng Xương ở mấy chục vệ sĩ tráng hán nhìn kỹ, khập khiễng đi ra nhà này xa hoa vô cùng biệt thự. Thiếu gia, ngài liền thật sự như vậy thả Nguyệt Lăng Xương rời đi sao? Nàng nhưng là biết tập đoàn rất nhiều cơ mật tin tức. Đeo mắt kính gọng đen nữ bí thư, một mặt cau mày nói, cái này nữ bí thư vóc người vô cùng nóng bỏng, tương tự nhan trị cực cao, cũng là thuộc về 9 phần trở lên cực phẩm em gái. Nàng đồng dạng là Lý Gia Mục trợ thủ đắc lực, Tần Khả Nôn. Tần Khả Nôn cùng Nguyệt Lăng đều xem như là Lý Gia Mục phụ tá đắc lực. Một cái phụ trách tài sản mua bán và sáp nhập, thế công ty tập đoàn khai cương quách thổ, một cái khác cam hiểu nội chính quản lý, đem công ty công nhân quản lý ngay ngắn rõ ràng. Nguyệt Lăng xương chủ ngoại, Tần Khả Nôn chủ nội. Này hai viên đại tướng, muốn vóc người có thân hình, muốn dáng dấp có răng dấp, muốn mới có thể có tài năng, là tập đoàn tiêu hao vô số tâm huyết, từ một nhóm nữ cô nhi bên trong, chọn lựa ra ưu tú nhất 2 tên thành viên. Thành tựu gián điệp lớp huấn luyện bên trong người thứ nhất cùng người thứ hai. Tự nhiên là lẫn nhau thấy ngứa mắt. Trước Nguyệt Lăng Xương ở tập đoàn chức vị càng cao hơn, nắm giữ càng to lớn hơn quyền lợi, Tần Khả Nôn đã sớm khó chịu. Bây giờ nàng triệt để mất đi thiếu gia tín nhiệm. Từ nay về sau, nàng Tần Khả Nôn chính là thiếu gia bên người người đáng tin tưởng nhất, cũng không ai có thể cùng nàng đánh đồng với nhau. Ngươi đang dạy ta làm việc sao? Lý Gia Mục ánh mắt một lạnh. Xin lỗi, thiếu gia, là ta lắm miệng. Biết là tốt rồi. 6. Tiểu Nguyệt em gái rời đi biệt thự sau, nàng cũng không có thư giãn hạ xuống, trái lại càng ngày càng cảnh giác. thời khắc chú ý tất cả xung quanh động tĩnh. Thực nàng chân thương đã gần như được rồi, nhưng là ở trước mặt người ngoài, như cũng biểu hiện vô cùng nghiêm trọng, chủ yếu cũng chính là hạ thấp người khác lòng cảnh giác. Kỳ địch dĩ nhược, thời khắc mấu chốt mới có thể ra không nở. Nàng không biết Lý Thiếu có thể hay không thật sự buông tha nàng, có thể hay không nhớ tới một tia tình cũ. Nàng dù sao vì là Lý thị tài phiệt làm ra quá không ít cống hiến, nhưng làm ra cống hiến càng nhiều, tự nhiên hiểu rõ bí mật cũng là càng nhiều, nàng nắm giữ rất nhiều lý gia thông qua nữ nhân, cùng quyền quý giao dịch, đồng thời đập xuống video, nhân mà thành lập một cái bảng nhiều quan hệ mạng. Phương diện này liên quan đến đồ vật thực sự quá nhiều. Nàng không phải biết những thứ này, có thể nếu biết, Lý gia thật sự sẽ bỏ qua cho nàng sao? Mới vừa đi tới đường cái, đang chuẩn bị quá lối qua đường thời điểm, chỉ thấy một chiếc xe vận tải đột nhiên hướng nàng đánh tới, tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Hàng này xe tài xế trong ánh mắt mang theo một tia tàn nhẫn. Nhìn thấy lối qua đường trên có người, hắn dĩ nhiên hào không giảm tốc độ, trái lại giẫm xuống chân ga, tiếp tục gia tốc. Tất cả đều chỉ phát sinh ở trong chớp mắt. Nếu như Tiểu Nguyệt em gái không có sớm cảnh giác, nếu như nàng đi đứng như cũ không lưu loát, lần này ra không ngờ va chạm, chắc chắn làm cho nàng bị mất mạng. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, Tiểu Nguyệt em gái dĩ nhiên vô cùng linh hoạt đến rồi một cái chỗ mai phục thiết thân, bởi vì xe vận tải địa bàn hơi cao, Nguyệt Lăng xương dài đến lại khá là thon thả, nàng dĩ nhiên từ xe vận tải dưới đáy chọc tới, không mất một sợi tóc. Phản ứng của nàng tốc độ rõ ràng vượt qua xe vận tải tài xế dự liệu. Coi như xe vận tải tài xế trên đường đảo quanh tay lái, muốn đem ép giết, có thể tựa hồ cũng không biết đến người. Rõ ràng Nguyệt Lăng xương ở ô tô dưới đáy, đến rồi một làn sóng dự đoán lan lộn. Loại này cực hạn động tác cùng phản ứng, cũng chỉ có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện người mới làm được đi ra. Người bình thường sợ là sớm đã không biết làm sao, triệt để bối rối. Ầm. Một thân nổ vang. Xe vận tải tài xế không kịp phanh lại, tay lái đánh cho lại quá gấp, tốc độ xe quá nhanh. Đột nhiên cùng rìa đường một ra môn diện, sản sinh kịch liệt va chạm. Cửa sổ xe nổ tung, bên ngoài tổn hại, lưu lại khắp nơi bừa bộn. Nguyệt Lăng Xương mau mau đứng dậy, lòng vẫn còn sợ hãi nhanh chóng buôn cách hiện trường. Lý Gia Một quả nhiên không chịu buông tha nàng. Nàng dám khẳng định, cái này xe vận tải tài xế, nhất định là cố ý có mấy người vì tiền chuyện gì đều làm được đâm chết một người, chỉ cần phán định vì là giao thông bất ngờ, quá mức ngồi mấy năm tù, bồi ít tiền, liền xong việc. Tiểu Nguyệt em gái cô quả một người, lại không cái gì người thân, sau đó chỉ cần Lý Gia không truy cứu, chẳng mấy chốc sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. May là nàng thời khắc duy trì cảnh giác. Không phải vậy đợt này nàng nhưng là thật sự ngợi. Thiếu gia, ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Tại sao ta đã giao ra 30 tỷ, ngươi còn muốn như vậy đối với ta? Ngươi thật sự muốn buộc ta sao? Ta không muốn cùng Lý gia là địch, ngươi tại sao liền một cái để ta một lần nữa làm người cơ hội cũng không cho ta? Lẽ nào không có giá trị lợi dụng, ta nhất định phải chết sao? Nguyệt Lăng Xương trong lòng một mảnh băng lạnh. Thời khắc này, nàng đem cùng Lý gia triệt để cắt đứt. Thứ này về sau, ngươi không chết, chính là ta vong. 30 tỷ, xem như là trả hết nợ nàng đối với Lý gia thua thiệt. Nhưng là hiện tại, ngươi nghĩ lấy mạng ta sẽ không còn phải nhượng, một ngày nào đó, ta sẽ để ngươi trả giá thật lớn. Thời khắc này, Nguyệt Lăng Xương mới đưa một cái ưu tú đặc công kỹ năng, phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ thấy nàng chạy đi đường cái sau, lập tức đi đến một nhà náo nhiệt vô cùng thương trường, chui vào, rất nhanh, nàng liền biến mất ở trong đám người. Hai cái phổ thông người qua đường lẫn nhau đối diện một ánh mắt, nhất thời nhíu mày. Chỉ thấy một người lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. "Lão bản, tài xế thất thủ, mục tiêu nhân vật chân thương là Trang, chúng ta theo mất rồi." "Rác rưởi. Quên đi, nếu theo mất rồi, cái kia sẽ trở lại đi, nàng đã cảnh giác, lần sau động thủ, chỉ sợ cũng càng khó, dù sao cũng là chuyên nghiệp huấn luyện quá nhân tài." Có điều lấy nàng bây giờ tình hình, cũng không lật nổi bao lớn song gió, làm mất đi 30 tỷ khoản tiền kết sổ, e sợ Yên tổng cũng sẽ không bỏ qua nàng, có điều là một cái chó mất chủ thôi. Lý Gia Một hồn nhiên không thèm để ý nói rằng, dựa theo bình thường tư duy logic, Tiểu Nguyệt em gái lần này không chỉ có riêng đắc tội rồi Lý Gia, nàng còn đắc tội rồi càng thêm thần bí Yên tổng, cùng với phía sau hắn lãnh đời tài phiệt. 30 tỷ khoản tiền kết sổ giao cho trong tay ngươi, nhưng là ngươi nhưng làm mất đi. Đổi thành bất luận cái nào cơ cấu thế lực, cũng không thể giảng hòa. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 404. Quá thần kỳ. Đương nhiên, đây là bình thường tư duy logic, nhưng là Yên tổng tư duy logic, xưa nay đều không có bình thường quá. Ngươi cảm thấy đến Tiểu Nguyệt em gái gặp cùng đường mặt lộ. Xin lỗi, Yên tổng liền thiếu loại này cự có thể dùng tiền nhân tài. Được rồi, lão bản, ta rõ ràng. Cúp điện thoại, hai cái chạm gác ngầm lặng lẽ thối lui. Bọn họ chỉ muốn chế tạo ra một hồi giao thông bất ngờ, không thể trước mặt mọi người đuổi theo giết một người, như vậy ảnh hưởng quá ác liệt. Nguyệt Lăng Xương thành công bỏ chạy. Nàng không có chỗ có thể đi, xem một con chó hoang như thế không nhà để về, hơn nữa còn là bị đuổi giết chó hoang. Nàng chỉ có thể về Hán Thành, đi tìm Trần Viễn, nàng không biết Trần Viễn có thể hay không thu nhận giúp đỡ nàng. Làm mất đi 30 tỷ khoản tiền kết sổ. Trần Viễn có hay không phun chấp phẫn nộ, đem nàng đưa vào ngục giam. Chờ đợi nàng vận mệnh, có thể sẽ là trung thân giam cầm. Nhưng nàng đã không có lựa chọn nào khác. Bị Lý thị tài phiệt truy sát, sẽ chỉ làm nàng mỗi ngày lo lắng đề phòng, cùng quá tham sống sợ chết tháng ngày, còn không bằng tha tay một kích, tìm một cái không kém hơn Lý gia thế lực, tìm kiếm che chở. Nếu như Yên tổng đồng ý cho nàng một cơ hội, nàng đồng ý dùng quãng đời còn lại, đi trả lại này 30 tỷ nợ lần 6. Buổi chiều 6 giờ, Vương Ngọc Ngọc bưng một tô mì sợi, đi vào Trần Viễn gian phòng. "Ca, ngươi cũng đã liên tục rơi xuống 2 ngày cờ vây, ngươi không thể nhà sao?" Vương Ngọc Ngọc đem mì trứng gà phóng tới Trần Viễn trước mặt. Trần Viễn hút một cái, mới cười nói, "Không thể nhà ta cảm thấy đến rất thú vị, ngươi căn bản không hiểu ngược món ăn vui sướng, ngược món ăn nhất thời thoải mái, vẫn ngược món ăn vẫn thoải mái. Ca ngươi cái gì đẳng cấp? A, cũng đã nghiệp dư 8 đoạn sao?" Vương Ngọc Ngọc kinh ngạc nói. Tuy rằng trên mạng chơi cờ vây không phải đặc biệt chính quy, nhưng có thể đạt đến nghiệp dư 8 đoạn, thực gần như đã đạt đến chuyên nghiệp kỳ thủ trình độ. Trên mạng ngư long hỗn tạp cũng sẽ có nghề nghiệp kỳ thủ trà trộn bên trong. Có thể đạt đến nghiệp dư 8 đoạn, đủ để giải thích thực lực của ngươi. Trọng điểm là, Trần Viễn mới rơi xuống 2 ngày cờ vây. Cái này cần thắng liên tiếp bao nhiêu cục mới có thể 2 ngày vọt tới nghiệp dư 8 đoạn. Tiến độ là có chút chậm, có điều lại thắng mấy cục, gần như liền có thể đến nghiệp dư 9 đoạn. Ca ngươi cũng quá lợi hại, tại sao chơi cờ vây đều có thể như thế lợi hại a? Ngươi lẽ nào thật sự muốn khiêu chiến kỳ mụ dạ ủy chỉ rồ? Nghe nói 2 ngày nay lại có vài vị cầu quốc cờ vây cao thủ khiêu chiến kỳ mụ dạ ủy chỉ rồ, nhưng là đều thua. Ngươi cảm thấy cho ta xem đùa dẫn sao? Ngày hôm nay treo giải thưởng số tiền đều đạt đến 200 triệu chứ? Tiền này không kiếm lời bạch không kiếm lời. Trần Viễn một bộ tình thế bắt buộc giáng dấp. Vương Ngộng Ngộng nghe vậy, lúc này nội tâm một trận xúc động. Nàng thật sự không nghĩ đến, Trần Viễn bất cần đợi bề ngoài dưới, vẫn còn có một viên tấm lòng yêu nước. Hơn nữa hắn không phải loại kia sẽ chỉ ở ngoài miệng nói một chút anh hùng bàn phím. Vừa vặn ngược lại, hắn cái gì cũng không nói, thậm chí lấy một loại dung tục cường hào hình tượng hiện ra ở trước mặt người đời. Nhưng là ở không muốn người biết sau lưng, hắn nhưng yên lặng nỗ lực, vì quốc gia vinh dự, vì tập thể vinh dự, vì cầu quốc mấy ngàn năm văn hóa truyền thừa không bị tiểu nhân kỵ ở trên đầu đi lựa chọn khác việc đáng làm thì phải làm đứng ra. Hắn muốn khiêu chiến kỳ mù dạ ủy chỉ rồ. Mặc kệ thắng thua, Trần Viễn vì chuyện này đều thả xuống giá trị thật hàng trăm tỷ hạng mục, trách ở nhà mỗi ngày chơi cờ vây đây là cỡ nào to lớn trả giá. Chỉ vì chiến thắng phủ Tang tiểu nhi, vì nước làm vẻ vang. Nam tử hán đại trợ phu, nên như vậy. Vương Ngọc Ngọc trong lòng nhất thời sản sinh một luồng vô cùng tự hào tâm tình, nàng cảm thấy đến có như vậy một cái ca là nàng vinh quang. Ca, ta rõ ràng, 200 triệu đối với ngươi mà nói, không đáng kể chút nào, ngươi liền cho nữ người dẫn chương trình soạt tiền, ra tay đều là vài tỷ, ngươi căn bản là không để ý chút tiền này, ngươi quan tâm chính là quốc gia vinh dự, ngươi ngoài miệng không nói, nhưng cũng ở sau lưng vô cùng nỗ lực, ta lấy ngươi làm gương, ca, ngươi là khỏe mạnh nhất. Vương Ngọc Ngọc, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 93 điểm. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Ngọc Ngọc đối với Trần Viễn độ thiện cảm lại gia tăng rồi 1 điểm. Nhìn trước mắt cái này ăn mặc ở nhà quần áo thường nam tử, nàng cảm thấy đến trên người đối phương tựa hồ tỏa ra một luồng cường đại nhân cách mị lực. Người như thế cách mị lực, so với đơn thuần đẹp trai tướng mạo, càng thêm khiến người ta mê. Tại sao nhìn mặt của Kaka, ta gặp có loại tim đập nhanh hơn cảm giác, thật giống trái tim muốn rầm rầm nhảy ra. Vương Ngọc Ngọc mặt lập tức trở nên đỏ chót. Nàng vô cùng thẹn thùng, nhưng lại phi thường khát vọng cùng Trần Viễn ánh mắt phát sinh đụng vào ánh mắt này bên trong mang theo một tia đố lửa. Trần Viễn trong lòng nhất thời vì đó cùng chiến. Hắn biết, Vương Ngọc Ngọc lại hiểu lầm. Lão ca ngươi ta không phải không để ý tiền, chỉ là không để ý liếm cầu tiền mà thôi, bởi vì số tiền kia ngược lại hoa không tới trên người mình, tự nhiên dùng như thế nào đều không đau lòng. Này rơi ạ cùng yêu nước tình cảm, cùng dân tộc vinh dự có một mao tiền quan hệ. Ta cờ mờ nờ thật sự chỉ là muốn nắm tiền thưởng mà thôi à, ngươi tại sao liền cảm thấy ta không để ý này một hai ước đây? Trần Viễn trong lòng một trận nhổ nước bọt đồng thời. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình cùng Vương Ngộng Ngộng quan hệ có chút nguy hiểm. Tiểu nha đầu này độ thiện cảm đã lên đến 93 điểm, nếu như đột phá 95 điểm, có thể hay không thật sự biến thành một con liếm cầu. Hơn nữa vừa nãy cùng Vương Ngộng Ngộng đối diện trong ánh mắt, Trần Viễn nhạy cảm bắt lấy một tia không thuộc về huynh muội tình phức tạp đồ vật. Ngoại trừ sùng bái, vẫn còn có ái mộ tình. Ta bộ ngươi hầu tử, ngươi cũng không thể đối với ca sản sinh thứ tình cảm này à, chúng ta là huynh muội quan hệ, như ngươi vậy quả thực đại nghịch bất đạo, là làm trái nhân luân cương thường, ta cờ mở nờ là tên xấu xa, cũng không thể đối với mình thân muội ra tay à. Không thể như vậy, kiên quyết không thể như vậy, nhất định phải đúng lúc chặt đứt sắp xếp, cũng không thể để Vương Ngộng Ngộng càng lún càng sâu, nhưng là, chuyện như vậy nên như thế nào cùng nàng nói sao? Trần Viễn lại bắt đầu xoắn xuýt. 18 tuổi thiếu nữ nội tâm đều rất yếu đuối. Các nàng chờ mong tình yêu, đối với tình yêu tràn ngập chờ mong, có thể một mực lại rất dễ dàng bị thương. Vương Ngộng Ngộng đã trải qua một ít thương tổn. Trần Viễn nếu như đem lời nói quá nặng, không làm được gặp tạo thành hai lần thương tổn điều này làm cho lão phu như thế nào cho phải a? Ca, ngươi có phải là có chuyện nói với ta? Ạch ạch, là có một ít nói xấu. Trần Viễn lúng túng sờ sờ sau gáy. Leng keng, leng keng. Đang lúc này, tiếng chuông cửa đột nhiên nhớ tới. Trần Viễn ngược lại thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫn không có tổ chức thật ngôn ngữ. Chuyện như vậy nhất định phải tìm kiếm một cái thời cơ thích hợp nói rõ, hiện tại có chút không quá thích hợp. Ngộng Ngộng, ngươi đi mở cửa, thật giống có khách đến rồi. Vậy cũng tốt, ca ca ta trước tiên đi mở cửa. Vương Ngộng Ngộng nghe lời chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, biệt thự cửa lớn mở ra. A, Nhược Vũ tỷ tỷ, ngươi lại tới rồi. Không sai, Tiêu Nhược Vũ ngày hôm nay lại tới nữa rồi, nàng biểu cảm trên gương mặt rõ ràng mang theo một tia hưng phấn. Đồng thời nàng ngày hôm nay đâm một cái cao đuôi ngựa, nhìn cùng với bình thường nữ thần phong cách có chút không giống, nhưng càng hiện ra thanh xuân mỹ lệ. Ngộng Ngộng, ngươi ca đây. Anh ta ở phòng ngủ chơi cờ vây, Nhược Vũ tỷ, trên trán ngươi vết tích, thật giống nhanh không gặp ẻ. Vương Ngộng Ngộng ánh mắt sắc bén, tựa hồ lập tức phát hiện ngày hôm nay Tiêu Nhược Vũ không giống nhau. Đúng, ta cũng không nghĩ đến, ngươi ca lần trước cho ta bôi lên thuốc mỡ, dĩ nhiên thần kỳ như vậy, mới bôi lên một lần, vết tích dấu ấn liền thiện thật nhiều, hiệu quả thật sự quá tốt rồi. Tiêu Nhược Vũ một mặt vui mừng nói rằng, chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 405, không dễ như vậy. Thật sự như thế thần kỳ sao? Ta còn tưởng rằng loại kia sú thuốc mỡ sẽ đem mặt trò phu xấu đây. Vương Ngộng Ngộng đồng thời cũng sản sinh một tia hiếu kỳ. Nàng vốn cho là Trần Viễn chơi đùa đi ra thuốc mỡ, là tùy tiện đùa giỡn. Ai biết dĩ nhiên nắm giữ như vậy kỳ diệu. Tiêu Nhược Vũ lần trước bôi lên cái này thuốc mỡ, mới không mấy ngày, hiệu quả dĩ nhiên như vậy lập tức rõ ràng. Nghe nói đây chính là mười mấy năm vết sẹo a. Thật sự rất thần kỳ, ta cũng là dùng mới biết, sớm biết lần trước ngươi ca cho ta những người thuốc mỡ, ta nên nhận lấy. Tiêu Nhược Vũ rõ ràng hối hận rồi. Loại này thần kỳ trừ sẹo thuốc mỡ, thả ở trên thị trường là có thể bán ra giá trên trời, đặc biệt có một ít hủy dung minh tinh. Các nàng vì để cho mặt của mình khôi phục dáng dấp ban đầu, đồng ý tiêu tốn mấy triệu đi sửa mặt. Nhưng trên thực tế, các nàng căn bản là không cần trải qua mấy lần, thậm chí mấy chục lần sửa mặt thống khổ, cũng không cần bỏ ra phí mấy triệu, chỉ cần bôi lên mấy lần thuốc mỡ, hủy dung vết sẹo liền có thể tự động bóc ra biến mất, hơn nữa không có thống khổ gì. Đây cơ hồ là một loại vượt thời đại sản phẩm. Nếu như thả ở trên thị trường đi tiêu thụ, thêm vào tiêu ra mạnh mẽ mậu dịch con đường, hoàn toàn có thể tiêu hướng về toàn thế giới. Sản xuất đại trà, thêm quảng cáo hiệu ứng, thêm đường dây tiêu thụ, cái này sản phẩm khẳng định có thể kiếm bộ tiền. Gần nhất Tiêu Nhược Vũ vẫn vô cùng lo lắng, nội tâm thường thường gặp có một tia bất an, bởi vì Trần Viễn quá mức ưu tú, nàng thường xuyên sẽ hoài nghi mình không xứng với Trần Viễn. Hơn nữa nàng còn có một đoàn người cạnh tranh. Triệu Ngọc Kỳ quản lý Vẹn Đạ TV gần nhất bắt đầu phát triển không ngừng, tiên tổng một làn sóng điên cuồng soạt lễ vật, dẫn đến bình đài nhiệt độ thẳng tắp tăng vọt, lưu lượng tăng vọt, một đoàn người dẫn chương trình gia nhập. Tần Băng Tuyết vị trí Lý Ngư khoa học kỹ thuật cũng phát triển mãnh liệt, Cao Toàn Ngâm tiếng tăm hót khắp cả nước, tuy rằng hiện tại còn không ra cái gì tác phẩm, nhưng nhiệt độ nhưng cao hù dọa. Liền ngay cả Lâm Chỉ Lạc cái này 18 tuổi lọ lì tạ, đều trưởng quản 50 tỷ loại cỡ lớn điện sản tập đoàn, muốn khai phá trọng điểm hạng mục, khiến cho khí thế ngất trời. Hơn nữa nàng vẫn là Hán Thành thủ phủ con gái, những này tất cả đều là đối thủ cạnh tranh, chỉ có nàng là thanh nhàn nhất, cũng không biết nên làm gì. Tuy rằng bảo vệ một cái kim mậu cao ốc, vẹn vẹn dựa vào thu thuế liền đủ để cả đời không lo ăn uống, có thể này cũng không phải nàng muốn một loại trạng thái. Nàng không muốn bị người xem là một cái bình hoa, như vậy có vẻ nàng chính là một tên rác rưởi. Triệu Ngọc Kỳ, Tần Băng Tuyết, Cao Toàn Âm, Lâm Chỉ Lạc, các nàng đều có thể như vậy thành công, dựa vào cái gì nàng Tiêu Nhược Vũ liền không thể được? Mà lần này nàng phát hiện một cái nghịch thiên thương cơ. Trần Viễn chơi đùa đi ra thuốc mỡ, hoàn toàn có thể tiến hành sản xuất đại trà, chỉ cần an ninh quốc gia đo lường hợp lệ, hoàn toàn có thể đóng gói thành công nghệ cao sinh vật gen mỹ dung sản phẩm. Liền xem tiền vốn cao không cao. Nếu như tiền vốn cao, một hộp bán cái 4, 5 vạn, hoặc là mười mấy vạn, nên cũng sẽ có rất nhiều người mua. Dù sao nữ nhân vì đẹp, có thể trả giá bất cứ giá nào. Nếu như tiền vốn không cao, mạnh mẽ như vậy sản phẩm, một hộp bán 1 vạn không mắc chứ? Một năm tiêu thụ mấy triệu hộp, vậy cũng là mấy chục tỷ a. Tiêu Nhược Vũ không thiếu mở công ty tiền. Nàng bắt đầu nảy mầm một cái gây dựng sự nghiệp ý nghĩ. Liền xem Trần Viễn có chịu hay không cung cấp kỹ thuật chống đỡ. Cho tới cổ phần cái gì, nàng không để ý, coi như nhường ra 95% cổ phần cho Trần Viễn, cái kia cũng không đáng kể. Nàng đã nghĩ làm ra một phen sự nghiệp, có tiền hay không cũng không đáng kể. Nhược Vũ tỷ, anh ta lần trước cũng phải cho ta mạt cái này thuốc mỡ, nhưng là ta từ chối, ta biết hắn đem những thuốc này cao để ở nơi đâu, thật giống chuẩn bị một đại buồn, ném ở phòng dưới đất một cái phòng đều không quản, ngươi muốn lời nói, ta cho ngươi lấy một điểm lại đây. Cái kia xin nhờ ngươi, ngậm ngậm, có điều hay là muốn cùng ca ca ngươi nói một tiếng. Được rồi. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Nhược Vũ liền đi đến Trần Viễn phòng ngủ. Quả nhiên, cái tên này đối diện máy vi tính chơi cờ vây. Một bên chơi cờ vây, còn một bên cắn hạt dưa, nhàn nhã một nhóm. Nhược Vũ ngươi tới rồi, ồ, ngươi thật giống như biến đẹp đẽ a. Trần Viễn thuận miệng thổi phồng một câu. Có thật không? Người ta không phải vẫn luôn như vậy. Tiêu Nhược Vũ một mặt thẹn thùng túi đầu. Hắn vẫn là lần thứ nhất tiến vào nam sinh phòng ngủ. Trần Viễn quay về máy vi tính chơi cờ, bên cạnh thì có một cái giường lớn, nhìn qua tựa hồ rất mềm. Cô nam quả nữ, cùng tồn tại một phòng, khó tránh khỏi sẽ làm người ý nghĩ kỳ quái. Có điều Vương Ngộng Ngộng lập tức liền muốn đi qua. Vẫn là không cần có cái gì kỳ kỳ quái quái ý nghĩ cho thỏa đáng. Tùy tiện ngồi, an vị ta trên giường đi, ta căn phòng này đồ nội thất tương đối ít, cũng không thừa bao nhiêu ghế. Ừm. Tốt. Tiêu Nhược Vũ đỏ mặt, nghe lời ngồi vào mép giường trên. Ngồi ở nam sinh trên giường, thật sự thật thẹn thùng à, Trần Viễn tấm này trên giường, không biết có hay không ngồi quá nữ sinh khác, Vương Ngộng Ngộng không tính, ta hẳn là cái thứ nhất chứ. Tiêu Nhược Vũ bắt đầu suy nghĩ lung tung lên. Theo thời gian trôi đi, nàng cùng Trần Viễn ở chung, tựa hồ cũng không có bởi vì quen thuộc mà trở nên bình thản. Trái lại càng ngày càng căng thẳng cùng tim đập nhanh hơn, đặc biệt một thân một mình cùng Trần Viễn sống chung một chỗ thời điểm, nàng cảm thấy đến Trần Viễn lại xấu một điểm, cũng là có thể tiếp thu. Chỉ là người này có phải là lá gan hơi nhỏ, cũng quá thành thật. Lẽ nào chuyện như vậy, muốn cho cô gái chủ động sao? Trần Viễn đồng hài, ta ngày hôm nay lại đây, thực có chuyện tìm ngươi thương lượng, ngươi lần trước cho ta thuốc mỡ, có thể hay không lại cho ta một điểm? Có thể à, lần trước vốn là dự định cho ngươi một hộp, chính ngươi không chịu muốn, hiện tại biết hiệu quả đi. Người ta biết sai rồi mà, cái kia đồ vật có chút xú xú, người ta cũng là phản ứng bình thường, ngươi không nên tức giận có được hay không? Không tức giận, không tức giận, cho ngươi là được rồi. Trần Viễn khoát tay áo một cái. Loại chuyện nhỏ này hắn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Đúng rồi, ngươi bố trí loại này thuốc mỡ, tiền vốn cao không cao? Rất cao, chỉ ta bố trí đi ra cái kia một bồn nhỏ thuốc mỡ, chỉ là mua sắm nguyên liệu, gần như liền bỏ ra vài ngàn. Chỉ năm bỏ ra mấy ngàn sao? Tiêu Nhược Vũ có chút choáng váng. Nàng cho rằng loại này vượt thời đại sản phẩm, chỉ là nghiên cứu phát minh tiền vốn, khả năng liền cần vài ức, thậm chí mấy tỷ. Ai biết dĩ nhiên là Trần Viễn hoa mấy ngàn đồng tiền chơi đùa đi ra đồ vật. Hơn nữa hắn nói một bồn nhỏ, phân lượng gần như có thể chế tác thành 100 phân thuốc mỡ, bằng mỗi một phần tiền vốn cũng là mười mấy đồng tiền. Mặc dù đối với so với trên thị trường hắn chữa trị muốn cao mà nói, xác thực tiền vốn không thấp, thế nhưng nắm giữ hiệu quả như thế này thuốc mỡ, coi như một hộp bán mấy vạn khối, đều không quá đáng đi. Hơi hơi đóng gói một hồi sản phẩm, quả thực chính là lãi kết sù a. So với bán bột mì còn kiếm tiền. Trần Viễn, ngươi có nghĩ tới hay không, đem loại này loại trừ vết tích thuốc mỡ, tiến hành sản xuất đại trà, sau đó phân tiêu toàn quốc, thậm chí toàn thế giới, nên rất kiếm tiền, hơn nữa trên thị trường căn bản cũng không có hiệu quả như thế này sản phẩm. Không nghĩ tới, quá phiền phức, chẳng muốn làm những thứ đồ này. Trần Viễn khoát tay áo một cái, ở trên thị trường tiêu thụ loại này có chưa ý dược tính chất đồ vật, cần muốn công việc rất nhiều thủ tục, còn muốn thành lập dây chuyền sản xuất, lại muốn đánh quảng cáo, coi như hiệu quả tốt, tiền kỳ khai thác thị trường cũng tương đối khó khăn. Bởi vì hiện tại người trong nước đối với y dược sản phẩm tín nhiệm trình độ đã thấp không thể thấp hơn. Các loại giả mạo ngụy liệt sản phẩm, tầng tầng lớp lớp. Những người dám cho quảng cáo, nói một cái so với một cái khuyết đại, mua lại dùng thử mấy cái đợt trị liệu, thí hiệu quả không có ăn bất tử người, cũng không trị hết bệnh. Ngược lại tất cả đều là dao động. Thiên tiêu một đồng lớn, bệnh cũng không chữa khỏi. Ngươi muốn không phải nói người ta là thuốc giả, nhưng hắn thật là có một tí tẹo như thế hiệu quả. Muốn cáo đều cáo không thắng. Người trong nước đã sớm trải qua vô số thuốc giả quảng cáo cùng anh loạn tạc, coi như có thần thật kỳ dược hiệu sản phẩm xuất hiện, phần lớn người e sợ đều sẽ ôm ấp một loại thái độ hoài nghi. Nhất định phải thông qua thời gian kiểm nghiệm. Cái này sản phẩm thật muốn đánh nổi danh khí đến, thực không có Tiêu Nhược Vũ tưởng tượng như vậy dễ dàng. Tốt chuyện hay 2021. Chương 406, Tiểu Nguyệt em gái trở về. Ngươi sẽ không phải đối với vật này cảm thấy hứng thú, nghĩ thông cái công ty chứ? Trần Viễn rất nhanh nhận ra được Tiêu Nhược Vũ ý nghĩ, đồng thời thẳng thắn hỏi lên. Mở công ty chuyện như vậy quá phiền phức, một cái sản phẩm từ đóng gói đến ra thị trường, không biết cần trải qua bao nhiêu rườm rà quy trình. Tiền tổng tiền đã nhiều đến hoa không xong, không cần thiết lại đi làm loại này lao tâm lao lực sự tình. Trần Viễn không biết vật này có thể kiếm tiền sao? Hắn tự nhiên biết, chỉ là không như vậy lưu ý mà thôi. Dù sao cách cục không giống nhau, ở trong mắt người khác có thể sản sinh lãi kết xù đồ vật, ở trong mắt Trần Viễn căn bản không đáng nhắc tới. Một cái có thể loại trừ vết tích thuốc mỡ, không đáng kể chút nào. Ở thần y kỹ năng dự trữ tri thức căn bản bên trong, ngoại trừ loại trừ vết tích bố trí phương thuốc, còn có giảm béo, mị dung, khử đầu, thậm chí có không khai đao, đều có thể thay đổi thân thể khuôn mặt xương cốt ý thuật thần kỳ. Mỗi một dạng phương thuốc đều có hiệu quả, đều có thể sản sinh lãi kết xù. Trần Viễn chỉ là chẳng muốn làm mà thôi. Chủ yếu như vậy sản phẩm, trong ngắn hạn khẳng định không có cách nào quy mô lớn sinh sản, chỉ có thể chính mình bố trí. Cần đầu tư xây dựng, đợi được sản phẩm ra thị trường, mở ra cục diện, cái kia phòng trừng cũng phải một năm sau đó. Thứ này cũng không gấp được. Không thể một hơi ăn thành một tên béo. Quả nhiên chuyện gì đều không gạt được ngươi, ta xác thực đối với cái này sản phẩm có chút ý kiến, nó hiệu quả thực sự quá thần kỳ, vì lẽ đó ta nghĩ xấu. Tiêu Nhược Vũ nói tới chỗ này, đột nhiên dừng lại một chút. Chủ yếu cảm thấy đến như vậy trực tiếp làm nói ra, sẽ có hay không có chút quá đường đột. Trần Viễn có thể bố trí ra như vậy thuốc mỡ. Hắn sẽ không biết cái này sản phẩm có thể kiếm tiền sao? Hắn gặp không có tiền đi xây dựng đầu tư, đi đánh quảng cáo, đi mở công ty, đi mở mang thị trường sao? Hắn tự nhiên có thực lực này. Hơn nữa lấy Yên tổng trí tuệ thủ đoạn, chỉ có thể làm càng tốt hơn, sẽ không làm càng kém. Người ta tại sao muốn đem như thế kiếm tiền hạng mục giao cho ngươi tới làm đây? Ngươi đưa ra yêu cầu như thế, sẽ có hay không có chút quá phận quá đáng? Cũng có vẻ quá tham lam. Cái này sản phẩm nếu như thật có thể làm được toàn cầu cấp bậc, vậy cũng là nắm giữ trăm tỷ, thậm chí ngàn tỷ thị trường. Dính đến như vậy khổng lồ lợi ích đồ vật, mở miệng yêu cầu, sẽ có hay không có điểm quá không thất thời? Có vài thứ hắn có thể cho, nhưng ngươi không thể mở miệng muốn. Nếu mở miệng muốn, tính chất liền không giống nhau, sẽ gặp người phản cảm. Không sao, một cái phương thuốc mà thôi. Ta chờ chút liền đem bố trí thuốc mỡ thành phần danh sách, còn có tỉ mỉ chế tác quá trình, đều dạy cho ngươi, ngươi muốn mở công ty, ta đều chống đỡ. Trần Viễn khẽ mỉm cười, ngữ khí như cũ như vậy tự tin tùy ý, phóng đãng bất kham. Nhưng mà lời nói này, nhưng lại lần nữa để Tiêu Nhược Vũ tâm bên trong sản sinh từng cơn sóng gợn. Nay có gợn sóng phảng phất gợn sóng bình thường dập dờn mở ra, từ từ hình thành cơn sóng thần. Nguyên lai chỉ cần nàng muốn, người đàn ông này gặp không chút do dự nhường ra một cái trăm tỷ hạng mục. Căn bản sẽ không tính toán bất kỳ được mất. Nữ nhân là một loại phi thường yêu thích tính toán chi ly sinh vật. Nhưng cùng lúc các nàng lại có thể vì nào đó một người, vì nào đó một chuyện, thả xuống sở hữu lợi ích được mất. Có phải là rất mâu thuẫn? Không sai, các nàng chính là mâu thuẫn. Là một người phụ nữ, nhận ra được ngươi cùng nàng tính toán một ít lợi ích được mất thời điểm, nàng gặp so với ngươi càng thêm tính toán lợi ích, để phòng ngừa chính mình sẽ không bị lừa dối, bị thương tổn, gặp thiên nhiên hình thành một loại đề phòng tâm lý. Nhưng là, khi nàng phát hiện ngươi hoàn toàn không tính đến những ích lợi này thời điểm, nàng cũng sẽ không tính toán, nàng gặp so với ngươi càng cảm tính đương nhiên, tiền đề là nàng thật sự yêu thích người đàn ông này, không phải vậy tất cả tội công. Trần Viễn cái này phản ứng, để Tiêu Nhược Vũ trong lòng xấu hổ không ngớt. Nàng trước lại vẫn nghĩ, nếu như Trần Viễn thật sự đáp ứng rồi yêu cầu của nàng, nàng nên làm gì đưa ra yêu cầu công ty 5% cổ phần. Dù sao mẹ của nàng Dư Phương Hà vẫn muốn nghĩ 10% cổ phần đây, nhưng là hiện tại đi rất miêu cổ phần. Những này đều không trọng yếu. Chờ thật sự mở ra công ty, cái công ty này sở hữu cổ phần đều là Trần Viễn, nàng một phần không muốn. Vốn là thu thuế tiền, còn có nhà các nàng đi xa tập đoàn, đều là được Trần Viễn trợ giúp, mới ủng có như bây giờ cục diện. Coi như miễn phí cho Trần Viễn làm công thì lại làm sao? Chỉ cần có thể cùng với Trần Viễn, những này đều không trọng yếu. Ta muốn để Trần Viễn biết, ta là toàn tâm toàn ý đối với hắn, không ham muốn trên người hắn bất kỳ lợi ích, không phải vậy vạn nhất hắn cảm thấy cho ta là cái công lợi tâm rất nặng nữ nhân, vậy thì không tốt. Tiêu Nhược Vũ như vậy thầm nghĩ. Này rõ ràng đã biến thành liếm cậu tư duy. Nhược Vũ tỷ tỷ, ngươi muốn thuốc mỡ, ta mang tới cho ngươi, chiếc hộp này là ta trước trang kem dưỡng da hộp, ta đem bên trong kem dưỡng da thanh tẩy một lần, sau đó xếp vào một chút anh ta bố trí thuốc mỡ, ngươi chấp nhận dùng một chút, lần sau ta chuyên môn vào internet mua mấy cái hộp trở về. Ngay ở Tiêu Nhược Vũ tâm thần dập dờn thời điểm, Vương Ngộng Ngộng cầm một cái kem dưỡng da hộp đi vào. Lần trước thuốc mỡ, đọc lại sau một thời gian ngắn, tựa hồ mùi vị cũng không lớn như vậy. Tuy rằng vẫn có chút khó nghe mùi vị, nhưng miễn cưỡng có thể tiếp thu. Cảm tạ ngươi, Mộng Mộng. Không khách khí rồi, Nhược Vũ tỷ. Ngay ở hai cái em gái lẫn nhau hàn huyên thời điểm, leng keng, leng keng, ngoài cửa lại vang lên một trận tiếng chuông cửa. Mộng Mộng, có phải là lại có khách nhân đến rồi, ngươi qua xem một chút. Trần Viễn lại lần nữa phân phó nói, Tiêu Nhược Vũ là khách mời, dặn dò khách mời đi mở cửa, thật giống không quá lễ phép. Vẫn để cho Vương Mộng Mộng chân chạy, khá là thích hợp. Được rồi, ca. Lúc này, biệt thự ngoài cửa có một tên thân hình chật vật, mang theo lưỡi vịt mồ, kính râm, cộng thêm khẩu trang cô gái trẻ. Từ nữ tử từ thân hình trên phán đoán, nàng nên rất thon thả khiêu gợi, nhưng nàng đem mình cái bọc chặt chẽ, còn có chút lén lén lút lút, thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn mặt sau có người hay không theo, một bộ cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ, rõ ràng thần kinh căng thẳng không được. Nàng chính là Nguyệt Lăng Sương. Thực nàng đã ở biệt thự trước cửa, bồi hồi gần như 10 phút, vẫn xoắn xuýt theo, ấn hưởng chuông cửa, vẫn là cứ vậy rời đi. Có thể cuối cùng, nàng vẫn là lựa chọn theo, ấn hưởng chuông cửa. Thực nàng biết biệt thự mật mã, có điều nàng không thể trực tiếp theo, ấn mật mã vào cửa. Nàng cần trưng cầu Yên tổng đồng ý chưa, hôm nay trải qua một hồi có ý định mưu sát hai nạn xe cổ sau. Tiểu Nguyệt em gái lập tức thoát đi Mado. Nàng không có đi sân bay, cũng không có đi trạm xe lửa, mà là làm một chiếc xe, chính mình một đường từ trên đường cao tốc mở ra Hán Thành, đầy đủ mở ra hơn 9 giờ. Nàng từ lâu thể chất và tinh thần đều mệt mỏi, không biết nơi nào mới là nơi trở về của nàng. Thậm chí nàng cũng không dám ở khách sạn, luôn cảm thấy sẽ bị Lý Thị Tài phiệt tra ra. Tiểu Nguyệt em gái mặc dù là Lý gia bồi dưỡng được đến năng lượng cao nhân tài, nhưng dù sao không phải chuyên nghiệp đặc công, không có trải qua quá nhiều máu lạnh cùng giết chóc. Lý gia bồi dưỡng được đến những nữ nhân này, càng nhiều là về buôn bán phụ trợ, cùng với câu dẫn tay của người đàn ông đoạn, bao quát nghiệp vụ trên quản lý, mà cũng không phải là quốc gia đặc công loại hình, cần chiến đấu, cần muốn giết chóc. Vì lẽ đó đối mặt truy sát, Tiểu Nguyệt em gái khó tránh khỏi cũng sẽ sợ. Nàng dù sao cũng chỉ là một chừng 20 cô gái. A, Nguyệt tỷ tỷ, là ngươi sao? Vương Mộng Mộng kinh ngạc nói. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 407, phạm lỗi lầm nên tiếp bị trừng phạt. Tuy rằng Nguyệt Lăng song cái bọc rất kín, nhưng Vương Mộng Mộng vẫn là một ánh mắt đưa nàng nhận ra được. Dù sao ở chung hơn một tháng, giữa các nàng quan hệ còn tốt như vậy. Có điều nàng trung quy là cái nằm vùng. Nghĩ đến bên trong, Vương Mộng Mộng từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc, từ từ lạnh lùng lên. Mộng Mộng, ngươi ca có ở nhà không? Anh ta cũng đã buông tha ngươi, ngươi trả lại tìm hắn làm cái gì? Nguyệt tiểu thư, nơi này không hoan nghênh ngươi. Vương Mộng Mộng nghiêm mặt nói rằng, ta biết ta có chút xin lỗi lão bản, thế nhưng sáu. Đừng thế nhưng, ngươi cũng không biết ta trước đây có cỡ nào tín nhiệm ngươi, ta thậm chí đem ta đấy lòng bí mật cũng tất cả đều nói cho ngươi, nhưng là ngươi, nhưng bộ ta lời nói, ngươi chỉ là vì thu được càng nhiều tình báo mà thôi. Ngươi căn bản là không phải thật tâm thực lòng, còn muốn hại ta ca, ngươi này một tên lừa gạt. Vương Mộng Mộng tâm tình kích động quát, nàng bình thường rất ít nổi nóng, thế nhưng lúc này thật sự tức giận, nàng không có cách nào tha thứ Tiểu Nguyệt em gái. Ta sáu. Nguyệt Lăng Sương như nghẹn ở cổ họng, thật giống có lời gì muốn giải thích, nhưng những này giải thích tất cả đều là cớ, vốn là các làm chủ quan hệ, nhưng là hiện tại nàng ở ông chủ cũ nơi đó không sống được nữa, còn bị người đuổi giết, hiện tại lại quay đầu lại tìm Trần Viễn, thật sự có điểm quá đáng. E sợ bất cứ người nào đều không thể tha thứ nàng loại này hai mặt hành vi. Loại hành vi này không khác nào ngươi thương tổn một người, làm cho người ta tạo thành tổn thất thật lớn, nhưng phản quá mức đến, yêu cầu bị ngươi thương tổn người trợ giúp ngươi, liền rơi ạ thái quá. Nhưng là Nguyệt Lăng Sương nhớ tới, Trần Viễn đã nói, bất kể như thế nào, hắn cũng có tha thứ nàng. Nếu không là trong đầu của nàng thường thường hiện ra câu nói này, nàng cũng sẽ không một đường lao nhanh 800 km, lái xe hơn 9 giờ chạy về tìm đến Trần Viễn. Bên ngoài thật giống ầm ĩ lên, là ai tới, ta còn chưa từng thấy Mộng Mộng nổi nóng đây. Tiêu Nhược Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, đi, đi xem. Trần Viễn đứng dậy, thả chơi cờ vây, rời đi máy tính bàn. Hắn hai thính mắt tinh, mặc dù cách thật xa, cũng nghe được Nguyệt Lăng Sương âm thanh. Tiểu Nguyệt em gái ngươi có thể rốt cục trở về, ca còn chờ ngươi dùng tiền đây. Ngươi này vừa biến mất, chính là chừng mấy ngày, khiến cho Phi Thiên Điền Sản một đám cao tầng mỗi ngày tìm lao tử ý nghĩ cách thu được ta phương thức liên lạc, tùy tiện phát ra một cái hòm thư, mỗi ngày dĩ nhiên có mấy trăm phân biểu kiện để ta đi xử lý, điều này cũng làm cho thôi đám người kia lại còn muốn cho ca trở lại chủ trì đại cục. Ta chủ trì rời hạ cái cây bữa, ta lại không phải làm lãnh đạo nguyên liệu đó, các ngươi này không phải làm người khác khó chịu. Trần Viễn thẳng thắn biểu kiện cũng lời về, những người công ty cao tầng thêm hắn ngoại chat, hắn cũng không đồng ý miễn cho đám người kia bỏ thêm bạn tốt sau khi, liền vẫn cho ngươi phát tin tức, các loại chuyện vặt vãnh việc nhỏ đều muốn hồi báo lên đều ảnh hưởng lão tử chơi cờ vây. Tiểu Nguyệt em gái về tới thật đúng lúc, mau để cho nàng về đi thu thập cái này hỗn loạn. Ngươi cút đi, không muốn lại tìm đến ta ca, hắn là sẽ không thấy ngươi. Vương Ngọc Ngọc giận dữ hét. Đối với ba xin lỗi, làm phiền. Nguyệt Lăng Sương cúi đầu. Con ngươi của nàng, tựa hồ lập tức mất đi sở hữu hào quang. Thời khắc này, nàng mê man, tuyệt vọng, phảng phất lập tức mất đi sở hữu niềm tin. Nàng không biết chính mình sống sót ý nghĩa đến cùng là cái gì, cũng không biết đón lấy đến cùng nên làm gì, hoàn toàn mất đi sở hữu phương hướng ở trên thế giới này, nàng vô thân vô cố, cô độc, không có người thân, không có bằng hữu, nàng chỉ là một cái lưu lạc đầu đường tiểu ăn mày, bị Lý gia thu dưỡng, từ nhỏ bị chuyển vào Lý Niệm, chính là trung thân vì là Lý gia phục vụ, mãi đến tận nàng chết đi một ngày kia đây chính là nàng ý nghĩa của cuộc sống, cùng giá trị tồn tại. Có thể hiện tại, Lý gia đã không tha cho nàng, nàng lại nên vì ai phục vụ? Mười mấy năm qua, nàng học tập mỗi một cái kỹ năng đều là cho lão bản cung cấp giá trị. Nàng không có dạ tâm, không có quá nhiều dục vọng, mỗi ngày chỉ cần ăn đủ no, xuyên ấm đã đủ rồi. Cho ngươi kiếm lời 100 triệu, nàng đều không cần ngươi cho nàng phát tiền lương. Bởi vì nàng là một cái kiếm lời tiền, cũng không biết nên làm gì người. Mua căn phòng lớn, mua siêu xe, những này nàng cần sao? Nàng không cần. Nàng muốn có thể là một cái ấm áp nhà, có thể nhà không phải nhà, chỉ là băng lạnh xi măng cốt thép, càng lớn càng băng lạnh. Đúng đấy, ta làm như thế chuyện quá đáng, tiên tổng lại làm sao có khả năng tha thứ ta? Hết thảy đều chỉ là chính ta mơ háo mà thôi. Nguyệt Lăng xương hồn bay phách lạc, tự lẩm bẩm. Nàng cúi đầu, xoay người dự định rời đi. Có thể mới vừa bước ra bước tiến, lại không biết nên đi hướng về phương nào. Mộng Mộng, nói như thế nào? Tiểu Sương trở về, mau mau vào đi. Trần Viễn thuận miệng răn dạy một câu đường kính đi ra cửa ở ngoài, một phát bắt được Tiểu Nguyệt em gái cánh tay, mạnh mẽ đem nàng cho lôi vào. Hắn cường mạnh mẽ cánh tay, làm cho người ta một loại không cho từ chối mùi vị, nhưng lại lệnh như vậy hung hăng, là khiến người ta xuất phát từ nội tâm ấm áp. Ca, ngươi tại sao có thể nói như vậy ta a? Nàng nhưng là sáu. Được rồi, chuyện lúc trước liền không đề cập tới. Tiểu Sương nếu trở về, nàng liền vẫn là ta mời mọc cao cấp phụ tá riêng. Mộng Mộng ngươi đi dưới bát mì, xem Tiểu Sương dáng dấp như vậy, phỏng chừng nên đói bụng không? Trần Viễn đem Vương Mộng Mộng lời nói trực tiếp đánh gãy, đồng thời chỉ huy nàng đi làm việc. Tiểu Nguyệt em gái nhưng là độ thiện cảm đã tiếp cận linh giới điểm liếm cầu đối tượng. Vào lúc này, đương nhiên phải liều lĩnh giữ gìn nàng. Cho tới Vương Mộng Mộng độ thiện cảm có thể hay không giảm xuống, hắn mới sẽ không cân nhắc. Chủ yếu em gái ruột độ thiện cảm quá cao, thật giống cũng không tốt lắm, vạn nhất thật sự đột kích ngược, Trần Viễn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Đương nhiên, Trần Viễn cũng không biết Vương Mộng Mộng không phải hắn em gái ruột. Ngược lại hắn vẫn đích thân muội đối xử. "Ca, ngươi để ta nấu mì cho nàng ăn. Ngươi thật quá phận, người ta còn chưa là một lòng đứng ở ngươi bên này, kết quả nói như ngươi vậy ta. Cái kia sáu ta đi nấu mì đi, Mộng Mộng ngươi đi theo ta, ta có lời muốn cùng ngươi nói." Thời khắc mấu chốt, Tiêu Nhược Vũ đứng dậy, đem Vương Mộng Mộng cho lôi đi. Phản phất muốn nói gì lặng lẽ nói. "Tiểu Sương, đi theo ta có cái đồ vật phải cho ngươi." "Lão bản, ta sáu." Chỉ chốc lát sau, Trần Viễn mang theo Nguyệt Lăng Sương đến xuống đất phòng nghiên cứu. Vào lúc này, đã nín thời gian rất lâu Tiểu Nguyệt em gái, rốt cục không nhịn được. "Xin lỗi, lão bản, ngươi cho ta 30 tỷ, ta sáu làm mất đi." Nói xong câu đó, Tiểu Nguyệt em gái trong nháy mắt sốt sáng lên đến. Nàng biết, bất luận cái nào lão bản nghe được loại này tin tức, đều khó mà tiếp thu, thậm chí gặp bạo phát lôi đỉnh phẫn nộ. Coi như hàm dưỡng người tốt đến đâu, cũng không thể có thể nhịn được đây chính là 30 tỷ tổn thất, ta há lại là ngươi một câu làm mất rồi, liền có thể giải thích. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng tiếp thu Trần Viễn thẩm phán. Bất luận đối phương muốn đánh phải không, thậm chí làm ra càng chuyện quá đáng, nàng đều có thể tiếp thu. Gây lỗi lầm, liền nên tiếp thu tất cả trừng phạt. Tốt chuyện hay 2021. Chương 408, đột kích ngược Tiểu Nguyệt em gái. Nhưng là bảy đầy đủ trầm mặc 20 mấy giây. Trần Viễn biểu cảm trên gương mặt vẫn không có lộ ra bất kỳ cảm xúc phẫn nộ. Hắn nhìn chính mình ánh mắt, vì sao lại là một loại sáu thưởng thức? Không có sai, chính là một loại thưởng thức. Lão bản làm sao sẽ xuất hiện phản ứng như thế, không hiểu nổi a. Lẽ nào ném 30 tỷ đều không đúng tiền, là chỉ sao? Tiểu Sương a, ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng, từ vừa mới bắt đầu ta liền cảm thấy ngươi là một nhân tài, sự thực chứng minh, ngươi xác thực là một nhân tài, bên cạnh ta liền cần như ngươi vậy nắm giữ tài hoa người, lần này ta phi thường chân thành mời ngươi gia nhập ta đoàn đội, xin ngươi không muốn cự tuyệt ta. Trần Viễn một mặt chân tâm thực lòng nói rằng, một điểm không có dở trò bị bợm, hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm. Hắn gái kia chân thành trong ánh mắt, hoàn toàn không có bất kỳ trách cứ, thậm chí so với trước càng thêm nhiệt liệt. Thời khắc này, Nguyệt Lăng Sương như băng cứng hòa tan, nàng gầy yếu thân thể khẽ run, trong lòng vô hạn oan ức, rốt cuộc tìm được có thể gánh chịu địa phương. Trần Viễn không có lừa dối nàng, bất luận nàng làm cái gì dạng sự tình, người đàn ông này trước sau gặp tha thứ nàng, tiên tổng cách cục cùng lòng dạ, khiến người ta xuất phát từ nội tâm thần phục. Hắn nói chuyện giữ lời, nhất ngôn cửu đỉnh. Mặc dù làm mất đi 30 tỷ, lông mày đều không nhíu một cái, so với Lý Gia Mục, mạnh hơn gấp trăm lần không ngừng. Tiểu Nguyệt em gái mê man nội tâm, thời khắc này tựa hồ được chỉ dẫn. Tiên tổng liền phảng phất một ngọn đèn sáng, rốt cục rọi sáng nàng bước chân tiến tới. Sau này quãng đời còn lại, nàng chắc chắn thể chết theo. "Lão bản, ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy, ngươi tại sao xấu?" Nguyệt Lăng Dương mắt đỏ không, lúc gần lúc hiện có giọt nước mắt đảo quanh. Nàng là một cái nước mắt rất ít nữ nhân, cơ bản sẽ không gào khóc. Khi còn bé trải qua quá nhiều cực khổ, bởi vậy so với phổ thông nữ sinh càng thêm kiên cường. Nhưng là thời khắc này, nàng thật sự không nhịn được. Lý gia đối với nàng khí như tệ lý, có thể Yên tổng xưa nay đều không có ghét bỏ quá nàng, mặc dù nàng hiện tại đã phá hủy dung, xấu cũng không dám gặp người. Liên người qua đường đều sẽ ghét bỏ nàng. Có thể Trần Viễn không có. Hắn trước sau như một đây là một cái trước sau như một nam nhân. Cách cục, lòng dạ, ánh mắt, trí tuệ đều là ưu tú như vậy. "Đừng khóc ca, ngươi cho rằng khóc, ta liền sẽ đối với ngươi lòng dạ mềm yếu sao? Không thể, nhiều nhất để ngươi nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lập tức cho ta tiếp nhận phi thiên điện sản, ngươi chẳng lẽ không hiểu được còn có một đống lớn hỗn loạn chờ ngươi đi xử lý sao? Đừng tưởng rằng ngươi là cô gái, là có thể lừa biếng, ở chỗ này của ta, không tồn tại." Trần Viễn lời nói này, phản phất một cái nghiền ép công nhân sức lao động hắc tâm lão bản. Mặt ngoài nói vô tình lời nói, có thể lời nói này, như ngày xuân bên trong mặt trời, chiếu vào Nguyệt Lăng Sương bị tuyết động bao trùm đầu quả tim trên ánh mặt trời đem tuyết động hòa tan. Kiên cố tâm linh, lập tức trở nên đặc biệt mềm mại. Rõ ràng là vô tình lời nói, có thể Tiểu Nguyệt em gái nghe tới, sắc thực ấm áp như vậy, phản phất làm cho nàng tìm đến nhà cảm giác. Nàng rốt cục lại có việc tình có thể làm, không cần tiếp tục mê man. Cuộc đời của nàng bắt đầu một lần nữa trở nên có ý nghĩa. "Lão bản, ngài thật sự còn nguyện ý để ta tiếp nhận Phi Thiên Điển Sản sao?" "Ta sáu, tự nhiên là muốn cho ngươi tiếp nhận, Phi Thiên Điển Sản là ngươi một tay thành lập, ngươi mặc kệ ai quản. Chẳng lẽ còn muốn cho ta thay ngươi thu thập hỗn loạn sao? Ngươi chiêu nhiều như vậy công nhân, ta cờ mở nở cũng không biết nên làm sao thay ngươi thu xếp, ngươi muốn không tiếp nhận, hơn vạn tên công nhân, liền chỉ có thể chờ đợi thất nghiệp. Trần Viễn vây vây tay. Lời này hắn cũng không phải là đùa giỡn. Tiểu Nguyệt em gái nếu như không tiếp nhận Phi Thiên Điền Sản, Trần Viễn liền rất có thể sẽ không lại hướng về Phi Thiên Điền Sản tiếp tục rót tiền vào. Hắn tiền không thể trực tiếp đánh tới công ty trong chương mục, nhất định phải trải qua liếm cầu đối tượng tay mới được, đây là nhất định phải trải qua quy trình. Lão bản ngươi có thể để cho người khác tiếp nhận, vì bù đắp ta sai lầm, ta đồng ý từ cơ sở làm lên. Được rồi, đừng nói nhảm, người khác ta đều không tin tưởng, các nàng không có như ngươi vậy tài hoa, ta chỉ tín nhiệm ngươi, tấm thẻ này ngươi cầm, bên trong có 50 tỷ, mật mã 6 cái 8. Ầm. Nguyệt Lăng Xương như bị sét đánh, nhìn trước mắt tấm này thế giới bạc liên trí tôn thẻ đen, nàng bối rối, choáng váng, nghẹt thở. Mới vừa làm mất đi 30 tỷ, Tiên tổng quay đầu lại cho nàng 50 tỷ, đồng thời làm cho nàng tiếp tục tiếp nhận Phi Thiên Điền Sản. Ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Ta lặp đi lặp lại nhiều lần phụ lòng sự tin tưởng của ngươi, nhưng là ngươi tại sao còn muốn trước sau như một tin tưởng ta? Ta thật sự không đáng ngươi như thế tín nhiệm. Trần Viễn hành động này, từ đầu tới đuôi đều vẫn ở đưa tiền, cùng liếm cầu hành vi không có gì khác nhau. Có điều hắn cái này liếm, là xây dựng ở địa vị nhất định cơ sở trên liếm, là có thái độ liếm, đủ để liếm đến em gái triệt để luôn hãm. Coi như làm liếm cầu, vậy cũng muốn đứng liếm, không thể quỳ liếm. Ta tốt với ngươi, ta tín nhiệm ngươi, là bởi vì ta châu bò, ta không để ý điểm ấy được mất, ta là một cái có cách của người, mà không phải ta khuynh sở hữu, đem hết thảy đều dâng hiến cho ngươi, chỉ cầu cầu ngươi có thể đồng dạng tốt với ta đồng dạng là liếm cầu, cho em gái cảm giác liền hoàn toàn khác nhau. Nguyệt Lăng Xương, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 95 điểm. Rốt cục, đột phá sao? Trần Viễn khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Ken. Đo lường đến số 13 liếm cầu đối tượng Nguyệt Lăng Xương, đối với ký chủ độ thiện cảm thành công đột phá 95 điểm, chúc mừng ký chủ đột kích ngược thành công. Ken. Số 13 liếm cầu đối tượng tổng cộng tiêu phí liếm cầu tiền 1061 ức nguyên, khen thưởng ký chủ 106.100 triệu nguyên. Ken. Nguyệt Lăng Xương thành công chuyển hóa thành ký chủ liếm cầu, khen thưởng 50 cường hóa điểm. Ken. Chúc mừng ký chủ thu được kỹ năng, ngụy trang ẩn nút, xí nghiệp quản lý, chiến đấu tinh thông, mã mọt sệ tinh thông, hacker tinh thông, trà nghệ tinh thông, nấu nướng tinh thông, rượu đỏ tinh thông, sao cổ tinh thông, hội họa tinh thông, đàn dương cầm tinh thông, tiếng Anh tinh thông, thiết kế thời trang tinh thông. Họ tên: Trần Viễn. Tuổi tác: 22 tuổi. Thân cao: 183 cm. Thể trọng: 75 cân mạnh, 59. Thể chất: 45. Tinh thần: 80. Nhanh nhẹn: 55, bình thường người trưởng thành bình quân trình độ chỉ 10. Trạng thái: vô cùng cường tráng. Còn lại cường hóa điểm: 75 điểm. Kỹ năng: y y thuật, thần y cấp 1, bóng rổ, LV100, đàn dương cầm, LV80, chú nghệ, LV70, biểu diễn, LV20, vũ đạo, LV20, chiến đấu, LV50, vẽ vời, LV20, hắc, linh hồn cấp, cờ vây, chuyên nghiệp 9 đoạn, tiếng Anh, mắt cấp, tiếng Nga, LV5, tiếng Pháp, LV5, tiếng Hàn, LV5, ngụy trang ẩn nút, LV5, xí nghiệp quản lý, LV5, mã mọt sệ tinh thông, LV5, hacker tinh thông, LV35, trà nghệ tinh thông, LV5, rượu đỏ tinh thông, LV5, sao cổ tinh thông, LV5, thiết kế thời trang, LV5, phần mềm thiết kế, LV10, toán học tinh thông, LV10. Trần Viễn một mặt tròn váng. Đợt này đột kích ngược, lại thu được 13 cái kỹ năng, cộng thêm 50 cường hóa điểm. Huyết kiếm lời không thiệt thòi a. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả đột kích ngược phản lợi tức ngạch đều lên đến hơn 100 triệu. Hầu như một đợt phất lên. Ở Tiểu Nguyệt em gái trên người tiêu tốn nhiều như vậy tâm tư, quả nhiên thu hoạch cùng nỗ lực là thành tỷ lệ thuận. Sớm biết vừa nãy liền nên nhiều cho ít tiền, đợt này vẫn là cho ít đi a. Muốn không phải sợ làm sợ Tiểu Nguyệt em gái, vừa nãy liền trực tiếp cho 500 tỷ. Nếu như không phải cân nhắc đến cầu quốc thủ phủ đều không nhiều tiền như vậy, hắn một lần lấy ra hàng trăm tỷ, không khỏi có vẻ quá mức quyết đại, hắn e sợ liền 5000 tỷ đều cam lòng. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 409, hóa ra là như vậy a lão bản, ta xin thề, ta cũng sẽ không bao giờ phản bội ngươi, chỉ cần ngươi cần ta, ta đồng ý vì ngươi đi làm bất cứ chuyện gì. Nước mắt như giọt mưa giống như lướt xuống. Nguyệt Lăng Xương xem Trần Viễn ánh mắt, là như vậy chân thành, phát ra từ phế phủ. Này là được rồi mà, Tiểu Xương bạn học. Lão bản, ngươi sau đó gọi ta Tiểu Nguyệt là có thể, ta yêu thích người khác gọi ta Tiểu Nguyệt, khi còn bé mọi người đều như thế gọi ta. Tiểu Nguyệt, Tiểu Xương cái gì, đối với Trần Viễn tới nói đều giống nhau. Bất quá đối với Nguyệt Lăng Xương mà nói, ý nghĩa nhưng hoàn toàn khác nhau. Lăng Xương danh tự này là lý do cho nàng lấy ở cô nhi viện thời điểm, nàng không có tiết tuổi, bởi vì nàng cười lên con mắt xem Nguyệt Nha Nhi, vì lẽ đó mọi người đều gọi nàng mỗi tháng, lớn một chút người bạn nhỏ, gặp gọi nàng Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt danh xưng này mới làm cho nàng cảm thấy đến càng thêm thân thiết. Bắt đầu từ hôm nay, nàng đã cùng Lý Gia một đao cắt đứt. Bao quát danh tự này, nàng đều không muốn lại dùng. Tiểu Nguyệt liền Tiểu Nguyệt đi, gọi ngươi tới phòng dưới đất, là có đồ vật phải cho ngươi, chính ta tự tay bố trí một chút thuốc mỡ, nên đối với ngươi vết sẹo trên mặt, gặp có chút tác dụng, ngươi chỉ cần mỗi ngày bôi lên 3 lần, đại khái khoảng chừng nửa tháng, gần như liền có thể được rồi. Trần Viễn vừa nói chuyện, một bên dùng hộp lớn, xếp vào một hộp thuốc mỡ. Cảm ơn ông chủ. Tiểu Nguyệt em gái thấp giọng cảm tạ. Trong ánh mắt mơ hồ toát ra một tia cảm động, nhưng cũng không có tâm tình vô cùng kích động. Chủ yếu nàng không biết cái này thuốc mỡ chân thực hiệu quả, nhưng cảm động nhưng là xuất phát từ nội tâm. Tiên tổng lớn như vậy một lão bản, nghiệp vụ hạng mục nhiều như vậy, hơi một tí mấy trăm hơn 100 tỷ. Người ta trăm công nghìn việc, nhưng chịu dùng thời gian cho ngươi bố trí thuốc mỡ. mặc kệ chuyên không chuyên nghiệp, mặc kệ thuốc mỡ có hiệu quả hay không, nhưng tâm ý này là chân thực sáu. Nói phân hai con. Tiêu Nhược Vũ đem Vương Ngộng Ngộng rút ngắn nhà bếp sau. Vương Ngộng Ngộng có chút thở phì phò, cũng cảm thấy đến vô cùng oan ức, cảm thấy đến Trần Viễn không nên như vậy nói nàng. Bất kể như thế nào, nàng đều là cùng Trần Viễn một lòng, kiên quyết không rời đứng ở Trần Viễn bên người. Nếu như có người muốn hại nàng ca, nàng gặp so với Trần Viễn bản thân càng thêm tức giận. Tuyệt không cho phép một cái bụng dạ khó lường nữ nhân ở lại ca ca bên người. Nhược Vũ tỷ tỷ ngươi làm sao không thế lời ta nói? Ca ca dĩ nhiên để ta cho Nguyệt Lăng Xương nữ nhân này nấu mì, tức chết ta rồi, ta muốn thả một hộp tức tay trên nàng. Vương Ngộng Ngộng hung hăng nói. Được rồi, Ngộng Ngộng ngươi đừng nóng giận, ngươi ca sở dĩ đồng ý Nguyệt tiểu thư trở về, e sợ có tính toán khác, Ngộng Ngộng ngươi có biết hay không, ngươi mới vừa kém điểm phá hoại ngươi ca kế hoạch. Tiêu Nhược Vũ một tay nâng cằm, một bộ đăm chiêu dáng vẻ. A, anh ta lại có kế hoạch gì a? Nhược Vũ tỷ tỷ ngươi nói nhanh lên. Vương Ngộng Ngộng lập tức dò hỏi. Nguyệt tiểu thư vừa bắt đầu chính là Lý gia gián điệp, là ẩn núp ở ca ca ngươi bên người nằm vùng, nhưng là nàng nằm vùng hành động cũng chưa thành công, trái lại bởi vì cung cấp sai lầm tình báo, mà cho Lý gia tạo thành to lớn tổn thất kinh tế, bao quát Nguyễn Kim ngân hàng đầu tư cùng Hồng Tán tư bản đều túi chữ nhật tiến vào. Như vậy sai lầm, Trần Viễn nhưng lựa chọn buông tha nàng, nàng trở lại Lý gia sau khi, tất nhiên sẽ bị hoài nghi. Không chắc Lý gia đã cho rằng nàng phản bội, muốn trừng phạt nàng. Nguyệt tiểu thư cùng đường mặt lộ, chỉ có thể nương nhờ vào ngươi ca, nước cờ này, vừa vặn là ngươi ca nhất là khôn khéo địa phương. Nói tới chỗ này, Tiêu Nhược Vũ dừng lại một chút. Nhược Vũ tỷ tỷ, ta vẫn còn có chút không nghĩ ra, anh ta làm sao liền tinh minh rồi? Vương Ngộng Ngộng tiếp tục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Ngươi nên xem qua Nguyệt tiểu thư tin tức cá nhân tư liệu đi, ở Lý gia dưới cờ công ty tập đoàn bên trong, Nguyệt tiểu thư tuổi còn trẻ, cũng đã đạt đến một cái rất cao vị trí, mặc kệ là nàng năng lực cá nhân, vẫn là nàng nắm giữ một ít cơ mật tin tức, e sợ đều muốn vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng. Có như vậy một cái đối với Lý thị tài phiệt rõ như lòng bàn tay người ở bên người, sau đó ngươi cái ca muốn đối phó Lý thị tài phiệt, liền đơn giản hơn nhiều. Chính là đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Người ca khai phá thành phố điện ảnh hạng mục, liền nhất định muốn cùng Lý thị tài phiệt là địch, dù sao khối này bánh gạ tổ Lý gia là tuyệt đối không cho phép có người đến chia cắt, hơn nữa còn là mạnh mẽ cắt đoạn. Mặc dù ngươi ca hiện tại thắng một ván, Lý gia lại sao lại giảng hòa? Đến tiếp sau thành phố điện ảnh hạng mục khai phá, đối phương không chắc còn có thể làm cái gì hắn mở ám. Vì lẽ đó ngươi ca mới hao tổn tâm cơ, nghĩ tất cả biện pháp đem Nguyệt tiểu thư lung lạc ở bên người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, có Nguyệt tiểu thư trợ giúp, Lý thị tài phiệt e sợ cũng bị phản xâm lấn, phòng trường ngươi ca dự định tiên hạ thủ vi cường. Nói tới chỗ này, Vương Ngộng Ngộng trong nháy mắt đống nhiên tỉnh ngộ. Nàng lúc này mới hiểu được, nguyên lai đem Nguyệt Lăng Xương giữ ở bên người chỗ tốt nhiều như vậy. Một cái phản loạn nằm vùng, đối với Trần Viễn tới nói, chính là đâm vào địch nhân trái tim một viên cây đinh. Nếu như Nguyệt Lăng Xương nắm giữ Lý thị tài phiệt một ít nhược điểm, hoặc là người không nhận ra chứng cứ, này nhưng dù là một đôi vương nổ. Lý gia ở giới giải trí thế lực lớn như vậy, ai biết sẽ có hay không có một ít bẩn thỉu xấu xa buôn bán. Dù sao giới giải trí mà, mọi người đều hiểu. Ta rõ ràng, Nhược Vũ tỷ tỷ, cũng còn tốt có ngươi nhắc nhở ta, không phải vậy ta liền hiểu lầm anh ta, ta liền biết, hắn bình thường như vậy thương ta, như thế nào cam lòng hung ta, hóa ra là như vậy à. Nghĩ đến bên trong, Vương Ngộng Ngộng trong lòng oan ức, trong nháy mắt tan thành mây khói. Ca ca thật sự quá gian khổ. Ở bên ngoài xem, hắn chuyện gì đều không có làm. Trên thực tế hắn sớm chỉ có một người chống được sở hữu, đồng thời hắn nghĩ tới rất xa, đem không biết nguy hiểm cũng đã dự liệu được, vì lẽ đó sớm làm ra an bài sắp xếp. Chính là bởi vì có Trần Viễn an bài như thế, cho nên bọn họ bất luận làm cái gì dạng sự tình đều có thể thành công. Nào có cái gì tháng năm tĩnh lặng, chỉ là có người thay ngươi phụ trọng tiến lên thôi. Vì lẽ đó Ngộng Ngộng, ngươi cũng là đừng oán giận ngươi ca, hắn thực áp lực rất lớn, chỉ là không thích biểu hiện ra, ngươi cũng phải hiểu chuyện một điểm, như vậy mới có thể thế hắn chia sẻ áp lực a. Ừ, Nhược Vũ tỷ tỷ ngươi nói đúng, ta bây giờ sẽ bắt đầu nấu mì, ta sau đó sẽ không còn như vậy tùy hứng, nhất định thật dễ nghe ca ca lời nói. Vương Ngộng Ngộng ngoan ngoãn gật gật đầu. Sau 20 phút sáu, Trần Viễn mang theo Tiểu Nguyệt em gái từ phòng dưới đất đi ra. Vương Ngộng Ngộng đã đem mì sợi đun xong đồng thời chứa đựng ở trên bàn ăn. Nguyệt tỷ tỷ, mau tới ăn mì đi, ngươi nên rất đói bụng không? Hạch hạch. Nguyệt Lăng Xương một mặt tròn váng. Nàng thực sự nhìn có chút không hiểu, trước Vương Ngộng Ngộng còn rất đừng có vẻ tức giận, tại sao một lúc không gặp, liền hoàn toàn thay đổi một bộ thái độ. Lẽ nào tiểu hài tử đều như vậy? Nói do chính là mưa sao? Này trước sau biến hóa cũng quá lớn. Ngộng Ngộng, ngươi sẽ không phải ở mì sợi bên trong thả rất nhiều dầu đất chứ? Trần Viễn hồ nghi nói. Mới không có, ta không bỏ ớt tiêu, cũng không hạ độc, không tin ta ăn cho các ngươi xem. Vương Ngộng Ngộng thấy Trần Viễn hoài nghi nàng, lúc này cắp lên mì sợi, chính là một cái cán bảo. Tuy rằng nàng trước quả thật có quá ý nghĩ như thế. Nguyệt tiểu thư, ngươi cái này thuốc mỡ sáu. Tiêu Nhược Vũ nhìn Nguyệt Lăng Xương bắt đầu thuốc mỡ, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ta rõ ràng, nguyên lai Trần Viễn tự tay bố trí loại này trừ sẹo thuốc mỡ, là chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, ngươi xem ta trên trán vết sẹo, đã mười mấy năm, đều tiêu không xong, chính là dùng cái này thuốc mỡ, mười mấy ngày, liền gần như biến mất rồi, cái này thuốc mỡ, đối với loại trừ vết tích, thật sự có kỳ diệu. Tiêu Nhược Vũ trịnh trọng sự nói rằng, nàng biết Trần Viễn thu nhận giúp đỡ Nguyệt Lăng Xương, chính là đối phó Lý thị tài phiệt, loại này về buôn bán trọng yếu bố cục, ý nghĩa trọng đại. Vì lẽ đó thời điểm như thế này, nàng hoàn toàn không có ghen tâm tình. Trái lại đổ thêm dầu vào lửa, trợ giúp Trần Viễn càng nhanh hơn đạt được Tiểu Nguyệt em gái tín nhiệm. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 410, anh ta chơi cờ cũng rất lợi hại. Thật sự có hiệu quả như thế này. Nguyệt Lăng Xương ánh mắt ngưng lại. Nàng trước ở nông thôn thời điểm, cùng Tiêu Nhược Vũ từng ở chung một quãng thời gian. tự nhiên biết nàng bên trái huyệt thái dương bên cạnh có một khối 1 cm khoảng trừng vết tích, tuy rằng ảnh hưởng không lớn, nhưng đối với cô gái tới nói, chung quy có chút không hoàn mỹ. Bởi vậy Tiêu Nhược Vũ cũng thường thường sẽ đem tóc mái tà ở bên trái, dùng để che chắn. Nguyệt Lăng Xương nhìn thấy Tiêu Nhược Vũ tháo trang sức, cũng từng thấy khối này vết tích. Nhưng là hiện tại, khối này vết tích đã sắp muốn biến mất không còn tăm hơi. Có chút thần kỳ. Vừa nghĩ tới Trần Viễn y thuật, truyền thừa ngàn năm cổ lão thế gia, có thể hắn tự tay bố trí thuốc mỡ, thật sự gặp có hiệu quả. Sắp thực hiệu quả phi phàm, ta ngày hôm nay lại đây, chính là vì thương lượng với Trần Viễn, đưa cái này thuốc mỡ tiến hành sản xuất đại trà, từng bước đẩy hướng về thị trường, bởi vì nó thấy hiệu quả tốc độ thật sự rất nhanh, cơ bản chỉ cần mấy ngày, liền có thể nhìn thấy hiệu quả. Nhất định có thể nhanh chóng thu được một nhóm người sử dụng quần thể, đồng thời ta dự định tiến hành xa hoa đóng gói, đi tới tầng tiêu thụ con đường, chế tạo hàng hiệu, đồ dùng chất cùng liệu hiệu quả nói chuyện. Tiêu Nhược Vũ hoàn toàn tự tin nói rằng, nếu như thật sự có hiệu quả như thế này lời nói, ngươi ý nghĩ này quả thật không tệ, hơn nữa ngươi có thể tìm mình tinh đại ngôn, cao toàn ngâm chính là cái lựa chọn không tồi, ngược lại nàng phim mới còn chưa mở đập, lịch trình nhàn rỗi, ngươi có thể tìm nàng đại ngôn, mặt khác vẽn đạ TV có không ít người dẫn chương trình, ngươi cũng có thể tìm các nàng tiến hành trực tiếp mang hàng, lấy ra nhất định tiền thuê liền có thể. Triệu Ngọc Kỳ là lợi dễ ảm thủ tịch CEO. Hiện nay bình đại còn không có quá nhiều lợi nhuận phương hướng, nàng nhất định sẽ đồng ý cùng ngươi hợp tác, như vậy bất kể là đối với ngươi, đối với Triệu Ngọc Kỳ, vẫn là đối với những người dẫn chương trình mà nói, đều là có thể thực hiện lợi ích cộng thắng, cuối cùng lưu lượng biến hiện để khán giả trả nợ. Nguyệt Lăng Xương lời này vừa nói ra, Tiêu Nhược Vũ cùng Vương Ngọc Ngọc nhất thời sáng mắt lên. Tiểu Nguyệt em gái không thẹn rùa biển danh giáo tốt nghiệp, lại từng có không ít thương mại hoạt động án lệ tinh anh nhân tài. Giang ba câu trong lúc đó, liền đã xác định một cái sản phẩm tiêu thụ kế hoạch phương án. Tiện thể còn giải quyết một phần vẹn đạ TV, lưu lượng biến hiện vấn đề. Này rồi ạ, quả thực chính là song thắng a. Vẹn Đạ TV cũng coi như Trần Viễn giới cờ sản nghiệp, các nàng hợp tác cộng thắng, đem lưu lượng chuyển hóa thành tài chính, thông qua bán hàng biến hiện. Hơn nữa không cũng chỉ có này một cái sản phẩm, có thể hắn sản phẩm, cũng có thể thông qua hợp tác thực hiện cộng thắng. Cao, thực sự là cao. Trần Viễn đầu tư Vẹn Đạ TV, nguyên bản vẫn luôn là thiệt thòi tiền. Bởi vì Vẹn Đạ TV cho người dẫn chương trình lễ vật chia làm, thực sự quá cao, căn bản không thể ở phương diện này kiếm được tiền gì. Chỉ là vận doanh chi phí, mỗi ngày chính là một cái con số trên trời tiêu hao. Vẹn Đạ TV hỏa càng nhanh, thiệt thòi liền càng nhiều. Có thể nếu tìm tới biến hiện phương hướng, tất cả những thứ này đều sẽ không là vấn đề. Lưu lượng cuối cùng rồi sẽ gặp chuyển hóa thành quần quần không ngừng tiền tài. Lẽ nào Trần Viễn đã sớm nghĩ đến những này? Vì lẽ đó mặc dù không ngừng thiệt thòi tiền, hắn cũng muốn rèn đúc ra một cái thuộc về mình lưu lượng đầu gió, có cái này lưu lượng đầu gió, làm sự tình khác liền sẽ như hổ thêm cánh, trong nháy mắt bay lên. Tiêu Nhược Vũ một mặt ngờ vực nhìn Trần Viễn một ánh mắt, cảm thấy đến khẳng định là như vậy. Nàng trước còn vẫn nghĩ không thông, Trần Viễn tại sao muốn đầu tư một cái như thế đốt tiền hàng ngũ, còn tùy theo Triệu Ngọc Kỳ làm bừa làm loạn. Cho người dẫn chương trình 8 phần 10 trở lên lễ vật thu vào, liền rất thái quá. Dáng dấp như vậy ngươi bình đại còn kiếm lời cái lông tiền a. Nghe nói cái này quyết sách là trải qua Trần Viễn đồng ý, cảm giác Yên tổng chính là nhiều tiền không địa phương hoa. Hiện tại nàng cuối cùng đã rõ ràng rồi, Trần Viễn làm tất cả đều trải qua đắn đo suy nghĩ. Hắn xem rất xa, cách cục đều không giống nhau, đương nhiên sẽ không bị trước mắt một chút lợi ích mê hoặc. Hắn quan tâm chính là lâu dài phát triển, đồng thời dự định chế tạo ra một cái lợi ích sinh thái vòng. Thông qua một cái hạng mục, đem sở hữu hạng mục xuyên kết hợp lại, hình thành lợi ích tập hợp thể, như vậy thương mại đế quốc sẽ là không gì phá nổi. Mẹ nó, vừa nãy một ván cờ còn không rơi xong, sẽ không phải hết giờ chứ? Tận đến giờ phút này, Trần Viễn mới trong giây lát nhớ tới, hắn còn có một ván cờ, đang cùng một tên nghiệp dư 9 đoạn cao thủ đánh cờ. Vốn là đều sắp dưới thắng. Vào lúc này nếu như bởi vì hết giờ, hệ thống tự động phán định hắn thua, liền rất oan uổng. Nay rơi ạ 100 thắng liên tiếp chẳng phải là muốn đứt đoạn mất. Trần Viễn tâm thái nổ. Tiểu Nguyệt ngươi từ từ ăn, ta lên trước lâu. Trần Viễn vô cùng lo lắng hướng về phòng ngủ xông lên trên. Khi hắn nhìn thấy trong máy vi tính, đã rơi vào trắng đen hình ảnh ván cờ. Suýt chút nữa phun ra một cái lao huyết. Vốn là thắng này một ván, hắn gần như là có thể lên tới nghiệp dư 9 đoạn. Nhưng là này một ván thua, thắng liên tiếp đứt đoạn mất. Khả năng lại muốn nhiều dưới mười mấy cục mới có thể đạt đến nghiệp dư 9 đoạn. Thảo, làm sao sẽ như thế nào a, ta rời ạ. Trần Viễn tâm tình lập tức trở nên vô cùng gay go. Này không chỉ là nhiều dưới mười mấy cục vấn đề, 100 thắng liên tiếp đứt đoạn mất, chiến tích cũng biến thành khó coi, có bại cục, không phải 100% tỷ lệ thắng, cũng làm người ta rất khó chịu. Ngộng ngộng, ngươi ca làm sao, một ván cờ có trọng yếu như vậy sao? Hắn thật giống rất dáng dấp gấp gáp. Tiêu Nhược Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, rất trọng yếu, anh ta gần nhất dự định khiêu chiến phủ tăng thiên tài cờ vây thiếu niên, kỳ mù dạ ủy chỉ rồ. Thế nhưng khiêu chiến kỳ mù dạ ủy chỉ rồ, chí ít cần nghiệp dư 9 đoạn mới có tư cách khiêu chiến hắn. Vì lẽ đó mấy ngày nay hắn vẫn ở trung phân, anh ta chơi cờ vây, thật giống cũng thật sự rất lợi hại. Hắn đã thắng liên tiếp hơn 90 cục, thắng liên tiếp 6 hơn 90 cục. Tiêu Nhược Vũ không chơi cờ vây, nhưng cũng biết thắng liên tiếp hơn 90 cục là khủng bố bao nhiêu chiến tích. Coi như là tuyển thủ chuyên nghiệp, đều không nhất định thắng liên tiếp nhiều như vậy cục chứ. Kỳ mù dạ ủy chỉ rồ chính là gần nhất huyên náo bay là tạ. Thái độ cực kỳ hung hăng, còn trên mạng công khai sỉ nhục cầu Hoa Kỳ đàn cái kia người phụ tăng sao? Nghe nói Trương Mục Chi, Diêu Trọng Sơn, Lý Thiếu Hoa chờ vài vị cờ vây đại sư đều bại bởi hắn, cha ta đều rất quan tâm chuyện này, còn vô cùng tức giận. Phụ thân của Tiêu Nhược Vũ Tiêu Hán Quân, còn đúng là một cái cờ vây người đam mê. Việc khắc nghiệp thành công, khống chế đi xa tập đoàn. Ngoại trừ mỗi ngày xử lý chuyện của công ty, tương tự cũng có chút chơi cờ ham muốn. Bởi vì hắn cảm thấy đến cờ vây, liền phảng phất thương trường bố cục bình thường. Thương trường như chiến trường. Cờ vây dưới đến được, về buôn bán cũng có thể thu được thành công. Có chút đạo lý là tương thông. Hiện tại người trẻ tuổi xác thực không mấy cái yêu thích chơi cờ, đều là lớn tuổi người, mới khá là ham muốn kỳ loại vận động. Chơi cờ cũng càng thêm dễ dàng khiến người ta bình tĩnh lại tâm tình. Nhược Vũ tỷ tỷ, cha ngươi cũng yêu thích chơi cờ a? Cái này Kỳ Mù Dạ quá kiêu ngạo, chờ ta ca vọt tới nghiệp dư chín đoạn, nhất định sẽ cố gắng giáo huấn cái này Kỳ Mù Dạ. Vương Ngộng Ngộng một mặt mê chi sùng bái nói đến nói. Nàng bây giờ đối với Trần Viễn đã đạt đến một loại mù quáng tin tưởng trình độ. Tựa hồ trên đời này sẽ không có Trần Viễn không làm được sự tình. Tiêu Nhược Vũ cùng Vương Ngộng Ngộng bắt đầu thảo luận trên mạng bắt quái. Tiểu Nguyệt em gái một người ngồi ở trên bàn ăn mì. Bầu không khí có chút lúng túng. Thấm gương phá, đều là gặp có vết nứt. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng. Tốc truyện hay 2021. Chương 411, nhanh lên một chút lên cho ta dự ba. Trần Viễn một thân một mình, cho Tiêu Nhược Vũ, Nguyệt Lăng Sương, Vương Ngộng Ngộng, ba người bôi thuốc. Tiêu Nhược Vũ ngày hôm qua chưa có về nhà, đại khái buổi tối 10 giờ đúng khoảng chừng, trái phải, Trần Viễn đem nàng đơn độc gọi đến phòng dưới đất, tự mình cho nàng giảng giải thuốc mỡ chế tác tỉ mỉ quy trình. Cái này thuốc mỡ, cần mười mấy loại dược liệu tiến hành phối hợp, sau đó dùng lửa nhỏ chậm rãi ngao chế. Có chút tương tự với thuốc đông y, nhưng bên trong lại tăng thêm không ít có độc hóa học thành phần. Loại này thuốc mỡ, sở dĩ thấy hiệu quả tốc độ rất nhanh, là bởi vì bên trong mang theo hóa học thành phần, gặp nhanh chóng ăn mòn vết tích, nhưng cùng lúc đó, bởi vì phối hợp rất nhiều trung thảo dược, vì lẽ đó một bên ăn mòn vết tích đồng thời, lại gặp nhanh chóng chữa trị vết thương của ngươi đồng thời sẽ không để cho ngươi cảm thấy đến đau đớn, mà dược hiệu ôn hòa. Thuốc mỡ bôi lên ở vết tích trên, nhiều nhất 3 ngày, vết tích sẽ tự động bốc ra, hình thành tân da thịt, đồng thời loại này thuốc mỡ bên trong có hai vị thuốc là có thể chữa trị da rẻ tổ chức, vì lẽ đó mặc dù là mười mấy năm vết sẹo cũ, cũng có thể chậm rãi chữa khỏi. Nhiều nhất 1-2 tháng, sâu hơn vết tích cũng có thể đem triệt để tiêu trừ. Như Nguyệt Lăng Xương trên mặt dài đến mười mấy cm vết sẹo, chữa trị lên cũng không khó. Nhiều nhất 1 tháng liền có thể triệt để tiêu trừ. Thuốc mỡ thông qua mười mấy loại dược liệu phối hợp, gặp có một loại thần kỳ hiệu quả, có thể xúc tiến máu thịt sinh trưởng, khiến tế bào tăng nhanh phân liệt, sẽ làm người da rẻ tổ chức, tốc độ chữa trị nhanh hơn gấp 5-6 lần. Trần Viễn một bên giảng giải đồng thời, một bên đem thuốc mỡ chế tác quá trình cho Tiêu Nhược Vũ giải thích một lần, đồng thời chuyên môn cho nàng viết một phần tỉ mỉ chế tác quy trình danh sách. Thực cũng không phức tạp, nàng cũng không cần nắm giữ nhiều như vậy dược lý kết cấu tri thức, chỉ cần lấy xem mèo vẽ hổ là được. Đồng thời thuốc mỡ chế tác có thể chia làm vài cái không giống quy trình, độc lập sinh sản. Trần Viễn còn chuyên môn truyền thụ nàng một cái phòng ngừa phương thuốc tiết lộ phương pháp. Như vậy trên thị trường liền rất khó xuất hiện giả mạo ngụy liệt sản phẩm. Tiêu Nhược Vũ nộ tính rất cao, là cái học bá, năng lực phân tích siêu cường. Ngược lại cũng không cần Trần Viễn nhiều phế cái gì miệng lưỡi. Hai người sở dĩ ở phòng dưới đất ngưng lại 2-3 tiếng, chủ yếu là nói đến cuối cùng 6. Tiêu Nhược Vũ nàng dĩ nhiên ôm Trần Viễn ngừng lại cùng thân. Nàng không kìm lòng được, ánh mắt vô cùng hừng hực. Trần Viễn vô lực phản kháng, chỉ có thể bị ép tiếp thu. Suýt chút nữa va chạm gây gỗ. Nếu không là Vương Ngộng Ngộng cái này nha đầu chết tiệt kia, chạy đến phòng dưới đất đến gõ cửa, nói không chắc đợt này liền viên mãn đáng tiếc tối ngày hôm qua như vậy cơ hội tốt. Bởi vì buổi tối bị chọn nổi ngọn lửa không có biến mất. Sáng sớm hôm nay, hắn dĩ nhiên 6. Nói đến cũng là lúng túng. Trưởng thành người, buổi tối đi ngủ dĩ nhiên ngộng cái này. Vương Ngộng Ngộng ngươi này nha đầu chết tiệt kia, xấu ca chuyện tốt, đại nghịch bất đạo, còn có mười mấy ngày ngươi liền muốn khai giảng, đến vội vàng đem ngươi đưa đi ma đô đến trường, không đúng vậy quá vướng bận. Trần Viễn phát hiện, Vương Ngộng Ngộng rất có khả năng là cố ý lần trước Trần Viễn ôm Cao Toàn Âm đi phòng khách nghỉ ngơi, vốn là cũng có cơ hội, nhưng là Vương Ngộng Ngộng chạy tới làm rối, muốn đích thân chăm sóc Cao Toàn Âm, còn để Trần Viễn sớm một chút đi ngủ. Trần Viễn trước đây đều không làm sao lưu ý, bây giờ suy nghĩ một chút, nha đầu này là không phải cố ý à? Tuy rằng tối ngày hôm qua chưa hoàn thành bước cuối cùng, thế nhưng nên thân địa phương đều hôn. Tiêu Nhược Vũ ngày hôm nay xem Trần Viễn ánh mắt vô cùng thẹn thùng, nàng cũng không biết tối hôm qua tại sao lại điên cuồng như thế, dĩ nhiên muốn chủ động như thân. Khả năng Trần Viễn chăm chú lên dáng vẻ, thật sự thật mê người, nàng có chút khó có thể tự tin. Nàng thật muốn trở thành Trần Viễn nữ nhân, coi như đời này không nhất định có thể gả cho hắn, nàng cũng không oán không hối. Nàng muốn đem mình lần thứ nhất hiến cho Trần Viễn, chỉ có người đàn ông này mới là làm cho nàng cam tâm tình nguyện, đồng thời sau đó đều sẽ không hối hận. Ta nghĩ ngủ Trần Viễn, ta nhất định phải ngủ thẳng Trần Viễn, lần sau ta gặp sáng tạo càng cơ hội tốt, nhất định không thể để cho hắn chạy mất. À, ta quá không biết xấu hổ. Ta là một người nữ sinh, ta muốn rụt rè, tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Nhưng là, vạn nhất ngủ không tới Trần Viễn, hắn bị nữ nhân khác trước tiên ngủ làm sao bây giờ? Không được, ta tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện như vậy, ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Trần Viễn cũng không biết Tiêu Nhược Vũ trong đầu nhô ra ý nghĩ đã điên cuồng như thế. Hắn sáng sớm hôm nay xếp hàng cho ba nữ sinh bôi thuốc, Tiêu Nhược Vũ trên trán vết tích lại tiến hành một lần bóc ra, gần như liền có thể toàn được rồi. Phu xong dược, liền đem Tiêu Nhược Vũ đưa ra biệt thự, sau đó cho Tiểu Nguyệt em gái bôi thuốc. Nguyệt Lăng Xương vết thương hơi lớn, Trần Viễn tự mình bôi thuốc cho nàng, Tiểu Nguyệt em gái rõ ràng hô hấp đều gấp gáp rất nhiều. Lão bản, cảm tạ ngươi. Không khách khí, chờ chút ăn xong bữa sáng, ngươi liền đi thành phố Thiên Môn tiếp nhận Phi Thiên Điền sản đi. Bên kia hiện tại đã loạn thành một nồi cháo, tin tưởng lấy ngươi năng lực, lẽ ra có thể rất nhanh xử lý tốt. Được rồi, lão bản, ta sẽ không phụ lòng ngài tín nhiệm. Nguyệt Lăng Xương trịnh trọng sự gật gật đầu. Lần này nàng đã quyết định quyết tâm, một điểm muốn đem sự tình làm thật xinh đẹp, như vậy mới sẽ không phụ lòng lão bản tín nhiệm đương nhiên. Tiểu Nguyệt em gái dòng suy nghĩ cùng Trần Viễn dòng suy nghĩ, căn bản liền không trên một sợi dây. Trần Viễn để Nguyệt Lăng Xương về thành phố Thiên Môn xử lý Phi Thiên Điền sản, chỉ là đơn thuần không muốn để cho Phi Thiên Điền sản cao tầng mỗi ngày có việc vô sự, liền tìm hắn để gây sự, động một chút là để hắn tới chủ trì đại cục. Thế nhưng Tiểu Nguyệt em gái cho rằng, Trần Viễn làm cho nàng hiện tại tiếp nhận Phi Thiên Điền sản, khẳng định không chỉ là đơn thuần vì đem công ty một ít việc vặt cho xử lý tốt. Chỉ có nàng đối với Phi Thiên Điền sản là hiểu rõ nhất, đồng thời, nàng cũng là đối với Lý Thị Tài Phiệt, Nguyễn Kim Ngân Hàng Đầu Tư, Hồng Tán Tư Bản, bao quát Lâm gia thế lực nhằm vào Yên Tổng mấy cái trọng yếu bước đi, hiểu rõ nhất. Vì lẽ đó lần này, nàng nhất định phải để này mấy thế lực lớn không cách nào bước ra, thậm chí trả giá to lớn đánh đổi. Đồng thời cũng muốn mượn cơ hội lần này, cho trong nước sở hữu tập đoàn Tài Phiệt một cái cảnh báo, để bọn họ biết Yên Tổng đến cùng có bao nhiêu châu bò. Thành phố điện ảnh hạng mục lại là cỡ nào thành công? Hạng mục này nhất định có thể thành, Yên Tổng mục tiêu là cỡ nào rộng lớn, hắn nhất định có thể trở thành cậu quốc lịch sử điện ảnh trên một cái tân sự kiện quan trọng. Đưa đi Tiểu Nguyệt em gái. Vương Ngọc Ngọc lần này cũng tới hứng thú, chủ động yêu cầu Trần Viễn bôi thuốc cho nàng. Vương Ngọc Ngọc trên đùi có mấy cái vết sẹo nhỏ, nông thôn hải tử ở mùa hè thường thường dễ dàng đem chân làm thương đánh đánh đập đập, không thể tránh được. Những chỗ này bản thân nàng liền có thể bôi thuốc, thực không ảnh hưởng toàn cục. Chủ yếu là phía sau lưng nàng có một khối vết sẹo, là trước đây leo cây thời điểm từ trên cây té xuống, té bị thương. Nơi này bản thân nàng bôi lên không tới, chỉ có thể để Trần Viễn làm giúp. Trần Viễn liền rất nghi hoặc, ngươi một người nữ sinh, vết sẹo vẫn là ở trên lưng, ngươi làm sao không tìm một người nữ sinh giúp ngươi bôi lên, nhất định phải lão ca hỗ trợ. Ngươi không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Mặc dù là huynh muội, thế nhưng ngươi cũng là đại hài tử, chuyện như vậy thực sự có chút không tiện lắm. Hơn nữa tại sao muốn ở hai nữ sinh đi rồi sau đó, ngươi mới nói ra? Ca, nhanh lên một chút lên cho ta dự đi. Tốc truyện hay 2021. Chương 412, vô cùng nhục nhã. Vương Ngọc Ngọc nói xong, liền mở ra áo sơ mi trắng, quay lưng Trần Viễn, một bộ thiên chính vô tà dáng vẻ. Trần Viễn đầu một ngọng. Vương Ngọc Ngọc bóng lưng vô cùng tinh tế ôn nhu. Thành tựu nhan trị lên đến 9. 5 phân tồn tại, nàng da rẻ, hình dạng, vóc người, hầu như cũng không có thể soi mói. Hơn nữa nàng không giống hắn nông thôn nữ hài như thế, da rẻ có chút thô ráp, trái lại mềm mại bóng loáng, da như mỡ đông, không chút nào so với trong thành nữ hài thua kém nửa phần. Quả nhiên có chút cô gái là trời sinh quyến rũ. Cùng xuất thân hoàn cảnh, gia đình, không có tất nhiên liên quan. Trần Viễn cảm giác mũi có chút sung huyết. Trong đầu cấp tốc hiện ra mấy cái hình dung tử. Tóc dài như thác nước, dáng người thướt tha, băng cơ ngọc cốt, liễu rủ trong gió, dáng ngọc yêu kiều, hoa sen mới nở, quyến rũ mê người, quốc sắc thiên hương sáu. Ngộng ngộng, ngươi tại sao có thể loạn cởi áo, cô gái không thể như vậy, vội vàng đem y phục mặc được. Trần Viễn một mặt nghiêm túc nói, ca ca, nơi này vừa không có người khác, không lo lắng, hơn nữa ta lại không thoát xong, chỉ là lộ cái vai mà thôi, ca ngươi nhanh lên một chút lên cho ta dự đi, không muốn ma ma kỳ kỳ, người ta trên TV còn có cô gái mặc bikini cắt tóc đây, ta đều không thẹn thùng, ngươi thẹn thùng cái gì nha? Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, nói cái gì đó, liền ca ca cũng dám trêu chọc, không lớn không nhỏ, sau đó không cho ở con trai trước mặt loạn cởi áo, coi như mặc vào, đơn qua, áo lót nhỏ cũng không được, biết không? Biết rồi, ca ca, ta sau đó chỉ đối với một mình ngươi như vậy. Vương Ngộng Ngộng một mặt nghe lời nói rằng, Trần Viễn đầu lại đi. Hắn làm sao nghe, đều cảm thấy đến này như là một loại nào đó ám chỉ. Ách ách, thực ca cũng không phải ý đó, ngươi sau đó vẫn là đàm phán bằng hữu, cũng sẽ kết hôn lập gia đình, ca ca chỉ muốn nói, ngươi lựa chọn bạn trai nhất định phải thận trọng, cô gái cũng chỉ có tự tôn tự ái, nam sinh mới gặp đối với ngươi tôn trọng, nếu như chính ngươi đều không tôn trọng chính mình, người khác làm sao sẽ tôn trọng ngươi. Vậy ta sau đó tìm cái xem ca ca như vậy bạn trai, có thể không lạc. Vương Ngộng Ngộng con ngươi đảo một vòng đen thui mắt to, không biết đang đánh ý định quỷ quái gì. Ta loại này loại hình nam sinh sao? Ngươi có thể tuyệt đối đừng tìm, ngươi ca ta nhưng là rất hoa tâm. Trần Viễn lập tức cảnh cáo nói, hắn lại không phải người ngu, làm sao có khả năng gặp nghe không ra Vương Ngộng Ngộng ý tại ngôn ngoại? Nhất định phải đúng lúc cắt đứt nàng cái ý niệm này, không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Thiết, ca ca ngươi cũng đừng gạt ta, ngươi thực không có chút nào hoa tâm được rồi. Ta trước liền nghe Lưu Văn Chiết ca ca đã nói, ngươi đại học lúc truy một người nữ sinh đuổi 3 năm đều không từ bỏ, có thể thấy được ngươi có cỡ nào si tình chuyên nhất. Hơn nữa ngươi đều có tiền như vậy, nhưng vẫn là giữ mình trong sạch, liền một người bạn gái đều không có. Nếu như người khác xem ngươi có tiền như vậy, sợ là sớm đã bắt đầu 3 ngày 2 con đổi bạn gái, nhưng là ca ca ngươi liền chưa từng có. Tuy rằng bên cạnh ngươi quả thật có một ít hồng nhan tri kỷ, có thể chỉ có thể giải thích các nàng yêu thích ca ca ngươi, nhưng không có nghĩa là ca ca ngươi yêu thích các nàng. Ca ca có nhiều như vậy lựa chọn, nhưng như cũ đối với cảm tình thận trọng như thế, chẳng lẽ còn không thể giải thích ngươi đối với cảm tình chuyên nhất thái độ sao? Còn có thể giải thích như vậy? Trần Viễn một mặt ngẩn ngơ. Thời gian rất lâu tới nay, không ai đã nói hắn chuyên nhất. Phần lớn người đều nói hắn là cái cặn bã nam. Nhưng là Vương Ngộng Ngộng như vậy vừa phân tích, rất muốn nói thật là có mấy phần đạo lý. Trần Viễn so sánh một số con nhà giàu tới nói, sắp thực được cho giữ mình trong sạch. Người khác nhau, tự nhiên xét duyệt tiêu chuẩn là không giống nhau. Con nhà giàu có rất nhiều lựa chọn, mà Điếu Ti không có lựa chọn. Một cái có lựa chọn nam nhân không tùy tiện đàm luận bạn gái, vừa vặn giải thích hắn đối với cảm tình thận trọng. Tiên tổng chính là người như vậy. Không phải sao? Trần Viễn suýt chút nữa phun ra một cái lao huyết. Hiện tại em gái, trí tưởng tượng đều như thế thanh kỳ sao? Người con mắt kia nhìn thấy ta chuyên nhất. Ta cờ mở nở mỗi ngày tặng gái, ngươi nhưng là tận mắt nhìn thấy a. Điều này cũng có thể gọi chuyên nhất. Ca ca, ta hiểu ngươi, người khác căn bản liền không biết ngươi tốt bao nhiêu. Ta cảm tạ ngươi a. Trần Viễn trợn mắt khinh bỉ, đã vô lực giải thích. Hắn không phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Cầm lấy thuốc mỡ, bắt đầu ở Vương Ngộng Ngộng phía sau lưng tiến hành bôi lên. Sau lưng nàng vết tích thực cũng không lớn, chỉ có một khối nhỏ. Chính mình quay về tấm gương nên cũng đủ đến. Trần Viễn cầm mấy thai, ở sau lưng nàng bôi lên thời điểm. Tiểu nha đầu này dĩ nhiên phát sinh vài tiếng than nhẹ. Sau đó cắn vào dưới môi, một bộ rất hồi hộp, lại có chút mặt đỏ vẻ mặt. Ngươi đến cùng là cố ý? Còn là cố ý? Còn là cố ý? Được rồi, đồ được rồi, 10 phút sau đó, thuốc mỡ liền sẽ đọc lại, đến thời điểm mặc quần áo cũng không có ảnh hưởng gì, chính ngươi trước tiên chơi, ta trở về phòng chơi cờ, ngày hôm nay nhất định phải xung kích nghiệp dư 9 đoạn. Trần Viễn bỏ lại câu nói này, quả đoán rời đi Vương Ngộng Ngộng gian phòng. Được rồi, ca ca. Vương Ngộng Ngộng nhẹ giọng đáp lại nói. Trần Viễn vọt tới phòng khách, mở ra tủ lạnh. Ùng ục, ùng ục. Hắn đột nhiên uống hai đại khẩu nước đá, mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ngộng Ngộng đây là đang đùa với lửa a. Nàng căn bản không biết một cái 18 tuổi tuổi thanh xuân thiếu nữ, tướng mạo vóc người đều có thể gọi cực phẩm tình huống, đối với một cái thành niên nam tính mê hoặc đến cùng lớn bao nhiêu. Này nếu không là em gái ruột nên thật tốt, sau đó không biết muốn tiện nghi tên khốn kiếp nào tiểu tử. Trần Viễn đột nhiên cảm khái một câu sáu. Trở về phòng, Trần Viễn bắt đầu tiếp tục chơi cờ đánh cờ. Này thời gian 2 ngày, Diệt Nhật Kỳ tôn cái tên này, trong lúc vô tình đã xông ra không nhỏ uy danh. Bởi vì hắn tỷ lệ thắng cao hù dọa. 100 chàng đánh cờ bên trong, chỉ thua quá một hồi, là tỷ lệ thắng bảng xếp hạng 10 vị trí đầu tồn tại. Cũng trong lúc đó, cầu Hoa Kỳ đàn trên mạng, một cái tên là Thiên Ma Quỷ Thủ gia hỏa, tương tự tỷ lệ thắng cao hù dọa. Hiện nay hắn đã xếp tới kỳ lực trên bảng danh sách, người thứ nhất. Mà Trần Viễn kỳ lực đứng hàng thứ, còn ở người thứ 15. Hai người này kỳ lực đều phi thường khủng bố. Thuộc về lực lượng mới xuất hiện. Nghe nói một ít tần dấu tuyển thủ chuyên nghiệp đều thua cho bọn hắn. Trần Viễn mới vừa online, đổ bộ tài khoản của chính mình. Nhất thời bắn ra một cái tin tức. Tôn kính Diệt Nhật Kỳ Tôn, Thiên Ma Quỷ Thủ hướng về ngài khởi xướng khiêu chiến, xin hỏi có hay không tiếp nhận khiêu chiến. Trần Viễn nhìn thấy cái tin tức này, có chút không nói gì, đây là lần thứ mấy? Cái tên nhà ngươi không để yên không còn chính là chứ? Món ăn gai chân, còn nếu muốn khiêu chiến ca. Trần Viễn cờ lật từ chối. Lại từ chối, người này lại từ chối bản quân khiêu chiến, lẽ nào có lý đó, quả thực lẽ nào có lý đó. Kỵ Mù Dạ phẫn nộ không ngớt, đây là hắn lần thứ 8 khiêu chiến Diệt Nhật Kỳ Tôn. Nhưng là mỗi một lần đều gặp phải từ chối. Quả thực làm người tâm thái nổ tung. Kỵ Mù Dạ là một cái nội tâm hết sức kiêu ngạo người, hắn cũng là một cái người không chịu thua. Hai ngày trước liền thua Bá Thanh. Trong lòng của hắn liền phảng phất thẻ một cây gai, nhất định phải đem cây này đâm nổ ra, nhất định phải dưới thắng Diệt Nhật Kỳ Tôn mới thôi. Chỉ có như vậy, trong lòng hắn khuất nhục mới có thể được cọ rửa. Nhưng là liên tục 8 lần đều gặp phải đối phương từ chối. Hắn còn bị người ghét bỏ là cái nữ bi. Này đâu chỉ là sỉ nhục, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 413, ngược lần theo. Kỵ Mù Dạ Quân, ta đã khóa chặt hắn IP địa chỉ, cái này Diệt Nhật Kỳ Tôn nên ở Hán Thành, cụ thể địa chỉ còn có 10 phút ta liền có thể tra được. Thông qua 2 ngày nay quan sát, ta phát hiện người này quả thật có chút quái lạ, hắn ở 100 tràng ván cờ đánh cờ bên trong, hầu như mỗi một cục đều có thể ung dung đem đối thủ nghiền ép. Hầu như thời gian 2 ngày, liền có thể vọt tới nghiệp dư 9 đoạn. Nhưng là thời khắc mấu chốt, hắn nhưng thua một ván, đồng thời thua rất kỳ quái. Rõ ràng ván cờ của hắn xu thế là xa xa mạnh hơn đối thủ, nhưng là cuối cùng nhưng thua. Dựa theo ta suy đoán, ta hoài nghi người này dối trá độ khả thi thật sự thật rất lớn. Sato Mai lý trí phân tích nói. Tại sao nói như vậy? Bởi vì dối trá, vì lẽ đó hắn có chút chột dạ, cố ý thua một ván, nhìn qua liền không phải như vậy không chê vào đâu được, vì lẽ đó ta dám kết luận, hắn nhất định là một cái dối trá kỳ thủ, vì lẽ đó Kỵ Mù Dạ Quân không cần bởi vì thua kỳ mà cảm thấy phẫn nộ, vẫn là đem tâm thái để nằm ngang cùng một ít, hắn không đáng ngươi hoa nhiều ý nghĩ như vậy. Sato Mai nhìn thấy Kỵ Mù Dạ gần như sắp muốn rơi vào điên cuồng trạng thái. Thông qua một làn sóng có lý có chứng cứ phân tích, đối với hắn tiến hành rồi một phen khai thông. Thiên tài đều yêu thích để tâm vào chuyện vụn vặt, nhất định phải có người ở một bên tiến hành dẫn dắt, không phải vậy liền dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Mai ngươi nói cũng không phải không có lý, nhưng người này đã ở trong lòng ta hình thành chấp niệm, ta nhất định phải tự mình xác định hắn có hay không dối trá, hoặc là chiến thắng hắn, không phải vậy ta liền không có cách nào khống chế chính mình không đi lưu ý chuyện này. Mai, thay ta chuẩn bị một chút, ta muốn đi một chuyến Hán Thành, ngay mặt khiêu chiến Diệt Nhật Kỳ Tôn. Được rồi. Sato Mai gật gật đầu. Nếu Kỳ Mù Dạ kiên trì như vậy, vậy thì đi Hán Thành được rồi. Ngược lại đi máy bay cũng hoa không được thời gian bao lâu. Trần Viễn chính đang chơi cờ vây thời điểm đột nhiên nhận ra được chính mình máy vi tính có một ít dị thường. Ta đây là sáu bị người xâm lấn sao? Có hacker thông qua mạng lưới kỹ thuật chính đang phiên dịch ta IP địa chỉ. Trần Viễn ánh mắt ngưng lại. Trước hắn thu được tiền manh manh đỉnh cấp hacker kỹ thuật, sau đó lại thông qua đột kích ngược Nguyệt Lang Sương thu được tiểu Nguyệt em gái hacker kỹ thuật, kỹ năng lẫn nhau chống chất, lại lần nữa thăng cấp. Trần Viễn lúc này hacker kỹ thuật coi như làm không nổi thế giới hàng đầu, vậy cũng thuộc về trong nước đỉnh cấp cao thủ cấp độ. Một cái nho nhỏ hacker cũng dám ở quan công trước mặt soạt đại đao, ngươi sợ là chán sống rồi. Mai, như thế nào? Người này chân thực IP địa chỉ tỏa đã định chưa? Kỵ Mù Dạ hỏi. Tại sao lại như vậy? Hắn chân thực IP địa chỉ, làm sao sẽ ở mã cách lợi quần đảo? Không được, ta bị nhận biết, người này chính đang ngược khóa chặt ta IP địa chỉ, quá lợi hại, ta bị khóa chặt. Làm sao sẽ nhanh như thế? Đến cùng là ai? Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy hacker kỹ thuật? Tại sao ngăn ngắn mười mấy giây thời gian, hắn liền công phá ta tường chống lửa? Sato Mai choáng váng. Nàng phát hiện mình máy vi tính, chẳng hiểu ra sao liền bị người cho viễn trình điều khiển đồng thời máy thu hình tự động mở ra. Trong máy vi tính còn bắn ra một cái khô lâu quỷ mặt. Nàng vội vàng đem máy vi tính mạnh mẽ đóng, nhưng dù cho như thế, vẫn là chậm mấy giây. Lúc này, Trần Viễn trong máy vi tính biểu hiện chính là một cái sợ hãi lại có chút đáng yêu thiếu nữ răng rấp, đáng yêu bên trong lại mang theo một tia mê hoặc. Hình ảnh bị hình ảnh ngắt quãng, không có mỹ nhan cùng kính lọc nguyên thủy máy thu hình cũng có thể nhìn ra này em gái mi thanh mục tú. Đồng thời nàng tắt máy vi tính thời điểm, Trần Viễn mơ hồ nghe được hai câu tiếng Nhật. Ta sự việc, một cái phù tang em gái, còn là một hacker, IP địa chỉ biểu hiện ở Yến Kinh ba dặm chân quá cù gì. ta thật giống không quen biết nàng chứ. Nàng điều tra ta làm gì? Chẳng lẽ là biết rồi thân phận của Yên tổng, vì lẽ đó sản sinh hiếu kỳ, nhưng là, nàng một cái người phụ tăng, điều tra ta làm gì? Yên tổng danh hiệu tuy rằng châu bò, nhưng cũng không vang vọng đến nước ngoài đi thôi. Lẽ nào hiện tại liền người nước ngoài đều biết Yên tổng châu bò địa phương? Trần Viễn khó có thể lý giải được. Nói chung có chút không thể giải thích được. Hắn không phải không nghĩ tới, người này có thể hay không cùng phụ tăng quốc kỳ mù dạ ủy chỉ rồ sản sinh liên quan. Nhưng là người phụ tăng nhiều như vậy, người sao liền biết nàng nhất định sẽ cùng kỳ mù dạ ủy chỉ rồ có liên hệ đây? Chủ yếu nhất chính là, Trần Viễn căn bản liền không biết chính mình ở trên mạng chơi cờ vây thời điểm, cũng đã đem kỳ mù dạ cho treo lên đánh. Không có cái này điều kiện tiên quyết, hắn thì sẽ không hướng về phương diện kia suy nghĩ. Cái này đột nhiên nô ra hacker, liền rất kỳ quái. Quên đi, trước tiên cho nàng một chút giáo huấn đi, sau đó dùng máy vi tính phải cẩn thận, không chắc lúc nào các cá nhân việc riêng tư liền bị người cho xâm phạm, xem tới vẫn là cần chuyên môn mua sắm một nhóm máy tính thiết bị mới được, tốt nhất mua cái siêu máy tính, hiện tại máy vi tính tuy rằng bố trí cũng không sai, nhưng còn chưa đủ châu bò. Trần Viễn trong lúc vô tình khóa chặt hacker để hắn đột nhiên ý thức được mạng lưới an toàn tầm quan trọng. Tuy rằng hắn hacker kỹ thuật xác thực rất châu bò, nhưng chỉ có kỹ thuật còn không được, nhất định phải nắm giữ mạnh mẽ thiết bị mới có thể. Chỉ có siêu máy tính mạnh mẽ xử lý công năng mới có thể đem hắn hacker kỹ thuật phát huy ác liệt tới tận cùng. Kỷ Mù Dạ Quân, người này hacker kỹ thuật thật sự quá mạnh mẽ, ở ta còn không phản ứng lại thời điểm, hắn liền đối với ta tiến hành rồi ngược lần theo. Xin lỗi, hắn cụ thể địa chỉ ta không có tìm được, có điều khẳng định ở Hán Thành, hơn nữa ta hoài nghi hắn đã biết chúng ta. Sato Mai lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, không có chuyện gì, biết thì đã có sao. Ta có điều là muốn tìm hắn luận bản kỳ nghệ thôi, mai ngươi đi định hai tấm Hán Thành vé máy bay, nếu không tìm được hắn, vậy ta liền để hắn tìm đến ta. Kỷ Mù Dạ Ichizo ánh mắt kiên định nói rằng sáu. Nói phân hai con. Tiêu Nhược Vũ rời đi Trần Viễn nhà sau đó, trong đầu vẫn muốn đầu tư kiến tràng sự tình. Nàng chuẩn bị trước tiên mua một miếng đất ra, làm cái y dược nhà xưởng đi ra, sau đó mua sắm một nhóm thiết bị, tiến hành gia công tinh luyện, đương nhiên chuẩn bị chuyện này đồng thời, cũng phải hướng về ban ngành liên quan xin. Mặt khác cái này trừ sẹo thuốc mỡ, cũng phải xin độc quyền kỹ thuật mới được. Nói chung cần đi quy trình có rất nhiều. Nghe nói Chu Nhược Hi cậu là bộ vệ sinh lãnh đạo, nếu không tìm nàng hỏi một chút, nhìn có thể đi hay không đi quan hệ, tăng nhanh phê duyệt tiến độ. Nghĩ đến bên trong, Tiêu Nhược Vũ lấy điện thoại di động ra, cho Chu Nhược Hi gọi một cú điện thoại. "Này, Hi Hi, là ta, ngươi có rảnh không? Ta nghĩ tìm ngươi đi ra đàm luận chuyện này." "Được rồi, ta có thời gian, gần nhất vừa lúc ở nhà nhàn rỗi kẻ nhạt chơi trực tiếp, đã chừng mấy ngày không ra ngoài, vừa vặn đi ra ngoài hóng mát một chút." "Vậy được, ta chờ chút liền đi nhà ngươi phụ cận quán cà phê chờ ngươi đi." "Được rồi." Cúp điện thoại, Tiêu Nhược Vũ mở ra giá trị 90 triệu làm bùa gọi ý nỉ vây nẹ nọ, kéo anh vô cùng chạy mà đi. Gần nhất nàng cũng không có việc gì đều mở ra xe này siêu xe, bởi vì chiếc xe này là Trần Viễn đưa nàng. Hơn nữa có một chút rất kỳ quái, bởi vì gần nhất thường thường mở ra chiếc xe này, tìm nàng đến gần người đều biến thiếu. Phàm là có nam sinh nhìn thấy nàng mở ra xe này siêu xe, trong nháy mắt liền không còn tự tin. Khả năng xe quá đắt, khiến người ta kính sợ tránh xa. Toàn bộ Hán Thành, phòng trường không có một chiếc xe, so với xe này siêu xe càng quý hơn. Nửa giờ sau, chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 414, thật giống có mấy phần đạo lý. Tiêu Nhược Vũ cùng Chu Nhược Hi ở dưới lầu quán cà phê chạm mặt. "Nhược Vũ, ngươi tìm ta đến cùng chuyện gì a?" "Hi Hi, ta lần này tìm đến ngươi là có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ, chúng ta đi vào trước, điểm hai ly cà phê lại từ từ nói chuyện." "Được rồi." Chu Nhược Hi gật gật đầu. Hai cái em gái đi vào quán cà phê, một người điểm một ly lạc hẹ. "Hi Hi, nghe nói cậu của ngươi là bộ vệ sinh lãnh đạo, ta gần nhất muốn thành lập một cái công ty, đẩy ra một cái ý dược sản phẩm, cho nên muốn tìm ngươi hỗ trợ." "Cái gì sản phẩm a?" "Chính là cái này, Trần Viễn bố trí trừ sẹo thuốc mỡ, hiệu quả thật sự rất thần kỳ, ta chỉ dùng 3 ngày, trên trán vết tích liền cơ bản biến mất không còn tăm hơi, ta xưa nay liền chưa từng thấy, trừ sẹo hiệu quả, so với cái này càng nhanh hơn, càng thần kỳ thuốc mỡ, ta tin tưởng, chỉ cần loại này thuốc mỡ ra thị trường, nhất định sẽ được sở hữu nữ sinh nhất trí tôn sùng." Tiêu Nhược Vũ lấy ra một hộp thuốc mỡ, một mặt hoàn toàn tự tin nói rằng, "Trừ sẹo thuốc mỡ, thật sự có như thế thần kỳ sao?" Chu Nhược Hi nghi ngờ nói, "Ta cho ngươi nhìn ta một chút tối ngày hôm qua đập để mặt mục chiếu đi, sáng sớm hôm nay, ta trên trán lại lần nữa bôi lên thuốc mỡ, vì lẽ đó ngươi hiện tại không thấy được." Tiêu Nhược Vũ vừa nói, một bên lấy ra điện thoại di động. "Hạch hạch, ta nói trên trán ngươi mặt món đồ gì, hóa ra là chính là cái này a." Chu Nhược Hi chỉ vào Tiêu Nhược Vũ cái trán, sau đó cúi đầu liếc mắt nhìn điện thoại di động. Bên trong là một tấm Tiêu Nhược Vũ để mặt mục chiếu, không có sử dụng bất kỳ bộ lọc làm đẹp công cụ, nàng trên trán vết sẹo hầu như làm nhạt đến biến mất không còn tăm hơi. "Thật sự thần kỳ như vậy?" "Không sai, thì ra là như vậy, ta nói Trần bác sĩ làm sao đột nhiên muốn thành lập một cái y dược tập đoàn, nguyên lai hắn đã sớm có ý nghĩ này, Trần bác sĩ y thuật mạnh mẽ như vậy, hắn có thể bố trí ra hiệu quả như thế này thần kỳ thuốc mỡ, cũng rất bình thường, xem ra hết thảy đều là có chuẩn bị, hắn liền đẩy ra thị trường thuốc mỡ cũng đã nghiên cứu phát minh được rồi, chẳng trách sẽ làm ta thành lập y dược tập đoàn." "Cái gì?" Nghe được Chu Nhược Hi cảm khái này, Tiêu Nhược Vũ nhất thời choáng váng. "Trần Viễn lúc nào để Chu Nhược Hi thành lập y dược tập đoàn? Việc này ta làm sao không biết?" "Hi Hi, đến cùng là xảy ra chuyện gì a, lẽ nào Trần Viễn trước liền để ngươi thành lập y dược tập đoàn sao?" "Là à, nói đến vẫn là mấy ngày trước sự tình, tuần lễ trước ta vẫn tâm tình không tốt, bởi vì cùng cố Lý Lý biệt ly, mỗi ngày đem mình tỏa ở nhà không chịu ra ngoài, sau đó mở trực tiếp thời điểm, Trần bác sĩ thưởng cho ta 3 tỷ lễ vật, một khoản tiền lớn như vậy, ta khẳng định không thể nhận, sau đó ta liền cho Trần bác sĩ gọi một cú điện thoại, muốn đem số tiền kia trả lại hắn, ta biết hắn ở Vẹn Đạ TV số tiền lớn khen thưởng, chỉ là vì tạo thế mà thôi, nhưng ai biết Trần bác sĩ để ta thành lập một cái y dược tập đoàn, nói là số tiền kia chính là dùng để làm chuyện này. Chu Nhược Hy đem đầu đuôi câu chuyện giải thích một lần. Tiêu Nhược Vũ cảm thấy thôi, trong này lượng tin tức thật sự thật lớn. Lẽ nào mấy ngày nay ta không quan tâm trên mạng tin tức, Tiên tổng lại làm xảy ra đại sự gì? Chờ một chút, Hi Hi ngươi để ta vớt một vớt, ngươi cùng Cố Lý Lý biệt ly, cái này Cố Lý Lý là nữ sinh sao? Đúng, thực ta cũng không sợ nói cho ngươi, ta vẫn luôn là yêu thích nữ sinh, từ nhỏ đến lớn đều là, ta trước tiếp cận ngươi cũng là bởi vì ngươi đẹp đẽ, vì lẽ đó ta rất yêu thích ngươi. Chu Nhược Hy thẳng thắn thừa nhận nói, nhưng cũng chỉ là chạm đến là thôi. Mặt sau lời nói nàng không có nói ra. Trước yêu thích nữ sinh, không thích nam sinh. Hiện tại yêu thích nữ sinh, đồng thời cũng yêu thích nam sinh. Nàng cảm giác mình đối với Tiêu Nhược Vũ vẫn có cảm giác, thế nhưng đối với Trần Viễn cảm giác tựa hồ càng nhiều. Tiêu Nhược Vũ trong lòng cuồng hãn không ngớt. Làm nửa ngày, nguyên lai Chu Nhược Hy mới là cái kia nữ cùng. Này ẩn giấu cũng quá sâu. Có điều Chu Nhược Hy nếu như yêu thích chính là nữ sinh, có phải là liền đại biểu thiếu một cái cùng nàng cạnh tranh Trần Viễn đối thủ? Được rồi, vậy ta hỏi vấn đề thứ hai, ngươi là nói Trần Viễn cho ngươi khen thưởng 3 tỷ lễ vật. Số tiền kia ở bề ngoài là cho ngươi khen thưởng lễ vật, trên thực tế là nhờ ngươi dùng số tiền kia thành lập y dược tập đoàn. Đúng vậy. Hắn không ngừng thưởng cho ta 3 tỷ, buổi tối ngày hôm ấy cũng cho Ngộng Ngộng quét 3 tỷ, thế nhưng người khác căn bản không biết Vương Ngộng Ngộng là Yên tổng muội muội, hiện tại vẽn đạ TV bởi vì Yên tổng cuồng soạt lễ vật, dẫn đến nhiệt độ thẳng tắp tăng vọt, lưu lượng mãnh liệt tăng trưởng, có người nói ngăn ngắn 3 ngày, bình đài đăng ký người dẫn chương trình, liền đột phá 37.000 người, bình thường thường thường online trực tiếp người dẫn chương trình, hiện tại cũng vượt qua 1 vạn. Người, không nói lưu lượng, chỉ là người dẫn chương trình nhân số, liền hiện ra gấp 10 lần tăng trưởng, trực tiếp nội dung cũng bắt đầu trở nên phong phú lên, vẽn đạ TV xem như là triệt để đứng vững bước chân, đồng thời Yên tổng trước chỗ vốn gây vỡ lời đồn, cũng tự sụp đổ. Nghe nói hiện tại rất nhiều vật liệu xây dựng thường đều định bợ muốn cùng Phi Thiên Điền sản hợp tác đây, Trần bác sĩ nước cờ này thực sự quá lợi hại. Chu Nhược Hy không nhịn được cảm khái một câu. Tiêu Nhược Vũ lúc này một mặt choáng váng. Mới mấy ngày không nhìn tin tức, Trần Viễn cũng đã hoàn thành rồi như vậy then chốt bố cục sao? Hơn nữa trong nháy mắt trở mình, đem thế cuộc nghịch chuyển. Hầu như phiên thủ vi Vân Phúc thủ vi Vũ. Nghe Chu Nhược Hy giảng giải, đợt này Trần Viễn nhìn như bỏ ra rất nhiều tiền. Thực căn bản không xài bao nhiêu tiền, bởi vì một làn sóng tài chính lưu động thao tác, làm cho Vẹn Đạ TV đang trực tiếp ngành nghề công chính thức quật khởi. Thành phố điện ảnh hạng mục cảnh khốn khó, cũng trong nháy mắt tan rã. Thông qua đợt này đột kích ngược làm mất mặt, trả lại Lý Thị Tài phiệt mạnh mẽ một bài học. Quả thực một mũi tên trúng ba đích. Ai biết như vậy vẫn chưa xong, hắn mượn cho Chu Nhược Hy khen thưởng số tiền kia, từ lâu bố cục y dược tập đoàn đường dây này. Bằng nói, coi như ta không có nói ra đem cái này trừ sẹo thuốc mỡ đẩy hướng về thị trường đề nghị, Trần Viễn cũng đã sớm dự định làm như vậy rồi, hơn nữa lựa chọn khác thích hợp nhất Chu Nhược Hy, bởi vì Chu Nhược Hy cậu là bộ vệ sinh lãnh đạo, nhưng dù cho như thế, bởi vì ta muốn, hắn không nói hai lời đem hạng mục này tặng cho ta. Nguyên lai, hắn không phải không nghĩ đến, mà chính là ta, đem đã làm tốt bố cục quy hoạch, cho mạnh mẽ thay đổi. Hắn vì ta trả giá nhiều như vậy, tại sao ta đều là hậu chi hậu giác? Ta cho rằng hắn trong lúc lơ đãng một cái quyết định, thực chính là ta, lật đổ toàn bộ kế hoạch. Ta quá ngốc, vào lúc này mới hiểu được, Trần Viễn, ngươi tại sao có thể đối với ta tốt như vậy? Ngươi tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Ta không xứng. Thời khắc này, Tiêu Nhược Vũ cảm thấy e rằng so với hạnh phúc, hốc mắt của nàng cũng bắt đầu ướt át. Loại này trong lúc lơ đãng phát hiện cảm động, mới là chí mạng nhất. Nhược Vũ, ngươi làm sao khóc? Không có chuyện gì, cắt bay vào trong mắt ta tử. Là như vậy phải không? Chu Nhược Hy đăm chiêu. Nhược Vũ, lần này ngươi tìm ta hỗ trợ, thực được cho ăn nhịp với nhau, ngược lại chúng ta đều là cho Trần Viễn làm việc, ta còn cầm hắn nhiều tiền như vậy, còn nợ hắn một cái mạng, chúng ta thẳng thắn đồng thời đưa cái này y dược tập đoàn làm ra đến, thuận tiện sẽ đem Triệu Ngọc Kỳ kêu đến, kéo nàng nhập bọn. Thực ngươi không nói, ta cũng có ý nghĩ này, hợp tác với Triệu Ngọc Kỳ, có thể để cho bình đài người dẫn chương trình cho chúng ta trực tiếp mang hàng, đem lưu lượng biến hiện, hơn nữa Nhược Hy ngươi có nghĩ tới hay không, chúng ta không chỉ có thể thành lập một cái y dược tập đoàn, còn có thể thành lập một cái thương mại điện tử bình đài. Đem thương mại điện tử bình đài cùng trực tiếp mang hàng kết hợp lại, mới có thể làm cho lưu lượng biến hiện lợi ích sử dụng tốt nhất. Tiêu Nhược Vũ nói như vậy nói, thật giống có mấy phần đạo lý a. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 415, tất cả xôn xao. Chu Nhược Hy bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cảm giác đợt này hợp tác, rất có cái đầu a, các nàng có quan hệ, có nhân mạch, có sản phẩm, có tiền, quan trọng nhất chính là có Yên tổng ở sau lưng chỗ dựa, làm sao liền không thể làm một vố lớn đây. Người ta cũng đã thay ngươi đem sở hữu đường đều an bài xong, ngươi chỉ để ý quyết chí tiến lên, liền có thể thành công. Còn có cái gì tốt nói? Làm liên xong việc, làm sao cảm giác cùng Trần Viễn tiếp xúc sau, kiếm tiền hạng mục đơn giản như vậy ung dung. Liên phảng phất tiền liền trên đất, có thể tùy tiện kiếm, một chảo một đám lớn. Quả nhiên cùng ưu tú người cùng nhau, hắn luôn có thể cho ngươi tốt nhất chỉ dẫn, có thể mang ngươi không ngừng khai thác tầm mắt cùng tư duy. Trần Viễn liền nắm giữ năng lực như vậy, trí tuệ của hắn cùng tài hoa, thực sự khiến người ta nhìn bóng lưng. Nhược Vũ, ta cho Triệu Ngọc Kỳ gọi điện thoại đi, ước nàng đi ra nói một chút, mau chóng đem cái này hợp tác hạng mục quyết định. Chu Nhược Hy nói rằng, Ngọc Kỳ mấy ngày nay nên rất bận, chúng ta trực tiếp đi Kim Mậu cao ốc tìm nàng đi. Tiêu Nhược Vũ đề nghị. Ừ, như vậy cũng được. Chu Nhược Hy gật đầu đồng ý, hai cái em gái đồng thời ngồi lên rồi làm bùa ựa ỉ nỉ về lẹ nọ. Hướng về Kim Mậu cao ốc mà đi. Trên xe, hai cái em gái như cũng đàm luận. Nhược Vũ, ta cảm thấy đến chúng ta y dược nhà xưởng, không bằng liền lựa chọn thành phố điện ảnh phụ cận được rồi, đất đều là sẵn có, tìm Trần Viễn mượn là được, ngược lại hắn ở thành phố Thiên Môn, thành phố Tiên Đảo, thành phố Tiềm Giang này ba cái nội thành trung gian, thu mua sắp tới 1 triệu mẫu cực lớn đất, lớn như vậy đất, hiện tại khẳng định là dùng không hết, nhàn rỗi cũng là lãng phí, chúng ta xây dựng y dược nhà xưởng, có thể giải quyết địa phương vấn đề nghề nghiệp, thế thành phố. Điện ảnh hấp dẫn càng nhiều người lưu, cũng coi là xúc tiến sở tiểu đi ổ phồn hoa, làm ra một điểm nho nhỏ cống hiến. Đề nghị này rất tốt, không chỉ có là y dược nhà xưởng, ta cảm thấy đến chúng ta còn có thể mở mấy nhà bệnh viện tư nhân, mời mọc một ít thầy thuốc chuyên nghiệp y tá, cho tân tiểu khu hộ gia đình, cung cấp một ít tốt chữa bệnh điều kiện, nếu là y dược tập đoàn, bệnh viện tư nhân khẳng định là thiếu không được, có điều chúng ta cái thứ nhất sản phẩm, định tính vì là mỹ dung sản phẩm gặp càng tốt hơn một chút, như vậy cũng càng thêm thuận tiện tiêu thụ, hơn nữa ta cảm thấy đến còn có thể mở mấy nhà thẩm mỹ viện, đem trừ sẹo thuốc mỡ, cùng hắn mỹ dung sản phẩm lẫn nhau kết hợp, chế tạo càng nhiều cửa hàng độc quyền, hình thành hàng hiệu hiệu ứng, gặp càng thêm đáng tin một ít. Đúng đúng đúng, người ý nghĩ này thật sự quá hoàn mỹ, thực ta mỗi cái cuối tuần đều sẽ đi một lần thẩm mỹ viện hộ lý da rẻ, như vậy chính mình mở ra thẩm mỹ viện, liền hộ lý da rẻ tiền đều mất đi. Hai cái em gái càng tán gẫu càng hưng phấn. Vừa nhắc tới mỹ dung chăm sóc da, cảm giác thì có tán gẫu không xong đề tài. Dù sao đẹp đẽ tinh xảo cô gái, cũng là dùng tiền tích tụ ra đến, ngoại trừ số rất ít trời sinh quyến rũ. Giảm béo, tập thể hình, yoga, hóa trang, trang phục phối hợp, bên nào không cần tiền. Mỹ lệ cũng là cần trả giá thật lớn sáu. Một bên khác, Nguyệt Lăng Xương trở lại thành phố Thiên Môn sau đó. Chuyện thứ nhất chính là động viên lòng người, đồng thời lấy lôi đỉnh cổ tay, đối với toàn bộ phi thiên điền sản bên trong, tiến hành rồi một lần thay máu. Nàng đem sở hữu phi thiên điền sản bên trong cây đinh, toàn bộ khai trừ. Không có ai so với nàng càng hiểu, đến cùng những người kia là ẩn nút ở công ty nằm vùng. Lần này thay máu, nàng trực tiếp khai trừ rồi 1/3 nhân viên cao tầng, trung tầng cán bộ cũng có trên hơn 100 người. Vẹn vẹn một ngày thì có hơn 200 bên trong nhân viên cao tầng bị khai trừ xử lý, dẫn đến nội bộ công ty tập thể rung mạnh. Nguyệt Lăng Xương bởi vậy thu được nữ ma đầu danh hiệu. Nhưng nàng xưa nay không để ý người khác cái nhìn, cũng hoàn toàn không lưu trước hà tình cảm. Làm việc chính là như thế gọn gàng nhanh chóng. Cùng lúc đó, nàng rồi hướng không ít công nhân tiến hành rồi để bạn. Đại bổng thêm cả rốt, bộ này quy trình nàng đã sớm chơi xuất thần nhập hóa. Xử lý xong chuyện này sau đó, nàng lập tức lấy điện thoại di động ra, cho Lâm Chỉ Lạc gọi một cú điện thoại. Lần này, nàng lấy Phi Thiên Điền Sản thủ tịch CEO thân phận, chính thức cùng Lâm Chỉ Lạc đưa ra công ty sáp nhập ý nghĩ. Đương nhiên, hai cái công ty này vẫn là thuộc về độc lập vận doanh bộ ngành, có điều ở các nàng trên đầu, đem sẽ một lần nữa thành lập một cái khống cố công ty, tên là Phi Độn Tư Bản, bất kể là Phi Thiên Điền Sản, vẫn là Độn Địa tập đoàn, tất cả đều do Phi Độn Tư Bản toàn tư khống cố. Hai cái công ty lẫn nhau làm một thể, nhưng lại độc lập với nhau, hình thành một loại tốt cạnh tranh quan hệ. Lâm Chỉ Lạc nhận được cú điện thoại này sau, cũng chưa từng có với kinh ngạc. Ngược lại hai cái công ty đều là Trần Viễn bỏ vốn thành lập, trước như thế chơi chính là Minh Tu Sát Đạo, ám độ Trần Thương. Hiện tại thời cơ đã đến, sáp nhập cũng rất bình thường. Chỉ có điều nàng đối với Trần Viễn một lần nữa bắt đầu dùng Nguyệt Lăng Xương, vẫn là mang theo vài phần kinh ngạc. Xem ra nữ nhân này đã triệt để phản bội Lý Thị Tài Phiệt, Trần Viễn ca ca không câu nệ tiểu tiết, dùng người thì không nên nghi ngờ người thì không dùng người, mới thật sự là có quyết đoán người. Lâm Chỉ Lạc làm việc cũng rất gọn gàng. Tại chỗ liền trong điện thoại đánh nhị quyết định, đồng ý cùng Phi Thiên Điền Sản sáp nhập. Chủ yếu nàng lập tức cũng muốn đi Ma Đô đến trường, không thể vẫn ở công ty, sáp nhập sau cũng có thể rỡ xuống trọng trách. Này cú điện thoại sau khi kết thúc, Nguyệt Lăng Xương không có bất kỳ dấu giếm gì, lúc này ngay ở hội nghị cấp cao bên trong, giải thích Độn Địa tập đoàn chính là Yên tổng bỏ vốn thành lập sự thực. Hai nhà bọn họ công ty chẳng mấy chốc sẽ đồng thời liên thủ chế tạo cầu quốc thành phố điện ảnh. Lời này vừa nói ra, toàn trường choáng váng. Sở hữu cao tầng công nhân, tập thể há hốc mồm. Bọn họ trước còn tưởng rằng Độn Địa tập đoàn là đối thủ cạnh tranh. Cái này vô liêm sỉ công ty, sao chép Phi Thiên Điền Sản vận doanh hình thức, liền ngay cả tên đều đạt được gần như, sở hữu thu mua đất phương án, đều là một màn như thế. Suýt chút nữa đem bọn họ tức giận thổ huyết. Ai biết hai nhà công ty, hóa ra là một nhà. Nói như thế, Yên tổng đất thu mua kế hoạch thực cũng sớm đã hoàn thành. May nhờ Phi Thiên Điền Sản một đám công nhân, vẫn là vì là chính mình công ty bị bốn phía vây công, đã rơi vào sắp phá sản giai đoạn. Thời đại này một cái lương cao công tác có thể khó tìm, đặc biệt Phi Thiên Điền Sản loại này, hoàn toàn không nhìn tư lịch, chỉ là số may, gia nhập sớm, liền hôn lên cấp lãnh đạo công nhân, từng cái so với Trần Viễn còn gấp. Ai biết ông chủ lớn chơi như thế một tay. Tin tức này rất nhanh lan truyền mở ra, nội bộ công ty mấy vạn tên công nhân, hầu như tất cả xôn xao. Cùng lúc đó Độn Địa tập đoàn cũng tuyên bố tin tức này. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Phi Thiên Điền Sản cùng Độn Địa tập đoàn sáp nhập tin tức, lại như là mọc ra cánh như thế, ở trên mạng bị lộ ra ánh sáng. Trong khoảng thời gian ngắn, hầu như náo động toàn tỉnh. Hắn tỉnh thị khán giả còn nói được, coi như nghe cái náo nhiệt, cũng chưa từng có với quan tâm. Nhưng là đối với Ngạc Tỉnh mà nói, chuyện này không khác nào cấp 9 động đất. Một ít nhà đầu tư, điền sản thương, tất cả đều há hốc mồm. Sáng sớm hôm nay, Hán Thành hai đời quần, hoàng đế cường hào trong đám tin tức, liền nổ lật trời. Trước là có người như vậy phân tích quá, nhưng chưa từng có được Yên tổng xác nhận. Chủ yếu suy đoán là suy đoán, sự thực quy sự thực. Bây giờ hai nhà công ty sáp nhập tin tức một lộ ra ánh sáng, hầu như tất cả xôn xao. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 416, tài nguyên chỉnh hợp. Hóa ra là như vậy, ta cờ mở nở cuối cùng đã rõ ràng rồi. Yên tổng đợt này cũng quá cao minh, ta còn tưởng rằng Yên tổng chính là cái thích đến nơi vung tiền thiện tài đồng tử, nguyên lai người ta khôn khéo một nhóm, quả nhiên người có tiền không một cái kẻ tầm thường. Đợt này Lâm gia, Lý gia, Hồng Tán Tư Bản, Nguyễn Kim Ngân Hàng đầu tư, hoàn toàn là bị hô a, Yên tổng đem tất cả mọi người đều chơi xoay quanh. Ta tương đối hiếu kỳ chính là Lâm Chỉ Lạc nàng không phải Lâm gia nhị tiểu thư sao? Làm sao ca ca của nàng chống đỡ Lý thiếu, này muội muội nhưng chạy tới giúp Tiên tổng, chẳng lẽ Lâm gia có nội bộ mâu thuẫn? Vẫn là Lâm Chỉ Lạc tiểu nha đầu này, mới là 18 tuổi, cũng đã ra tâm lớn đến muốn đoạt quyền. Lâm gia đợt này thao tác, quả thật có chút mê hoặc, hai nhà đều hỗ trợ, không làm được hai nhà đều đắc tội. Hán Thành hai đời trong đám, một đám người bắt đầu nghị luận sôi nổi. Trương Hạo Thiên vô cùng khâm phục mình anh minh quyết đoán. Quả nhiên Yên tổng mới là cái kia cười đến cuối cùng người. Sáng sớm hôm nay, liền không tên có một đống con nhà giàu gọi điện thoại cho hắn nói tốt. Mọi người đều biết, Trương thiếu cùng Yên tổng quan hệ tựa hồ không sai, bình thường cũng có thể chen mồm vào được. Hiện tại Yên tổng như thế châu bò, bất luận thành phố điện ảnh hạng mục vẫn là trực tiếp hạng mục, đều đạt được thành công to lớn. Nói hắn là Hán Thành tân thủ phủ, đều hào không quá đáng. Dù sao người ta chỉ là đầu tư, liền hoa gần như 100 tỷ, hiện nay mới thôi, hắn còn chỉ hiện lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Xem ra Trần Thị Tài Phiệt thật sự có khả năng như trong truyền thuyết bình thường, quật khởi với tùy đường thời kỳ, truyền thừa ngàn năm, gốc gác sâu không lường được. Như vậy đại lão, nhất định phải định bợ. Liên hệ Trương Hạo Thiên, nhìn có thể hay không gia nhập lại Hán Thành hai đời quần. Tiên sư nó, đều là đường tu văn cái này cầu bút giật dây lại ra, không phải vậy sẽ không có nhiều người như vậy lùi quần, hiện tại xong chưa, lùi quần, muốn thêm trở lại nhưng là khó khăn. Một ít hai đời bắt đầu đoán giận. Hiện tại Hán Thành hai đời vòng tròn, hoàn toàn lấy Yên tổng như thiên lôi sai đầu đánh đó, có thể gia nhập Yên tổng hệ chặt phòng trò chuyện, vậy thì là gia nhập đỉnh cấp vòng tròn, một cước bước vào xã hội thượng lưu, hắn hai đời quần, đều là ngụy thượng tầng vòng tròn, hai cái trong lúc đó căn bản có thể không thường ngày mà nói. Mặt mũi đều không giống nhau. Nếu như lúc trước không có lùi quần, sau đó đi tới nơi khác, nói một câu lão tử nhận thức Yên tổng cùng ta là một cái quần những người ở bên trong, này rồi ạ khẳng định tặc có con bài. Nhưng là lùi quần sau đó, chẳng khác nào rút đi tầng này vầng sáng. Liên trang bức đều có chút sức lực không đủ. Thiên ca, ngươi xem một chút có thể đi hay không đi quan hệ, để ta một lần nữa vào quần, ngày đó ta xác thực kích động rồi, hơn nữa là bị người đầu độc, ngươi phải biết, ta vẫn là phi thường sùng bái Yên tổng, đồng thời lúc trước Yên tổng nhiều lần trang bức, ta cũng là đứng mãi, bây giờ nghĩ lại, quả thật có chút hối hận a. Huynh đệ, ngươi chuyện này ta giúp không được ngươi a, ai kêu ngươi đứng sai đội, hiện tại cái này quần đã không cho thêm người, muốn gia nhập, vẫn là chờ thêm một quãng thời gian đi, hơn nữa Yên tổng mới vừa lên tiếng, phải đem thành phố điện ảnh một ít quanh thân hạng mục, giao cho trong đám huynh đệ tới làm, hiện tại trong đám huynh đệ tỉ muội đã bắt đầu thống kê, muốn tiến hành tài nguyên chỉnh hợp cùng nhiệm vụ phân phối, vào lúc này ngươi muốn gia nhập, chẳng khác gì là đến đoạn. Mối làm ăn, ai cũng sẽ không hoan nên ngươi." Trương Hạo Thiên thẳng thắn nói rằng. Lời này vừa nói ra, vị này gọi điện thoại đi quan hệ nhân huynh càng thêm hối hận rồi. Suýt chút nữa liền hối hận phát điên. Không nghĩ đến ở lại hai đời trong đám còn có loại này chỗ tốt. Hiện tại thành phố điện ảnh đất thu mua đã hoàn thành. Tiên tổng hoàn thành rồi một làn sóng then chốt bố cục. Trọng điểm là hạng mục này, còn phải đến tỉnh chính phủ chống đỡ đừng nói làm truyền hình, coi như đơn thuần làm bất động sản đều ổn kiếm lời không thiệt thòi. Sau đó thành phố điện ảnh còn có thể xây dựng đại học thành, xây dựng truyền hình học viện, cũng sẽ bởi vì đóng kịch hấp dẫn lượng lớn du khách, Tiên tổng cổ tay lại kinh người như vậy, gốc gác sâu không lường được, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết hạng mục này có thể kiếm bộn tiền a. Hiện tại cùng thành phố điện ảnh đạt thành quan hệ hợp tác, vậy thì là liên lụy thăng chức rất nhanh đi nhờ xe a. Mẹ nó, ta rời ạ là đầu góc tiến vào thì đi, làm sao sẽ đem quần cho lui, Thiên ca, ngươi có thể hay không đang giúp ta muốn nghĩ biện pháp? Thật không tiện, huynh đệ, chuyện này ta thật sự giúp không được ngươi, cứ như vậy đi. Trương Hạo Thiên quả đoán cúp điện thoại, đây là hắn ngày hôm nay nhận được thứ 5 điện thoại. Dưới cái nhìn của hắn, Tiên tổng châu bò nhất địa phương, không chỉ là bởi vì hắn bố cục tinh diệu, đem Lý gia cùng tập đoàn tài chính đều cho xáo lộ. Càng thêm châu bò địa phương, là tài nguyên chỉnh hợp cùng người thiết thành lập. Hắn ở trong lúc lơ đãng, thông qua một làn sóng lại một làn sóng tạo thế, cho mình dựng nên một cái phi thường châu bò nhân vật giả thiết, làm cho tất cả mọi người tự phát nội tâm kính nể hắn. Hắn có thể cho nữ người dẫn chương trình cuồng soạt hơn 10 tỷ lễ vật. Biểu diễn hắn dũng cảm. Hắn trong đám điên cuồng nộ đối một đám hai đời, ngay mặt trở mặt, biểu diễn hắn cứng rắn thái độ phong cách. Dũng cảm, cứng rắn, có tiền, có tâm cơ, bối cảnh thâm hậu, một cái hung hăng lại mạnh mẽ có thể nhân vật giả thiết, vô cùng sống động. Vô hình chung, ngươi liền cảm thấy cùng Yên tổng tiếp xúc là một cái đáng giá khoe khoang sự tình. Bởi vì Yên tổng hai chữ này, liền rất có mặt mũi. Hắn ở bất chi bất giác bên trong, nắm giữ rất mạnh sức hiệu triệu. Hiện tại hắn vung cánh tay hô lên, hắn thành hai đời vòng tròn, hầu như dồn dập hưởng ứng. Những người này nắm trong tay tài nguyên, dính đến các ngành các nghề, mỗi cái lĩnh vực, trong tay bọn họ tài nguyên vô cùng khổng lồ, có thể một cái hai cái một nhà hai nhà không tính là gì, nhưng là mấy trăm cái hai đời tài nguyên giao thiệp tập hợp lại cùng nhau. Vậy thì hình thành một cái khổng lồ lợi ích tập hợp thể là không thể lay động. Tiên tổng đem những tư nguyên này chỉnh hợp sau đó, toàn bộ rót vào thành phố điện ảnh hạng trong mắt. Có nhiều như vậy người chống đỡ, hạng mục có thể không hòa sao? Vốn là nguồn thế lực này đã cực kỳ khổng lồ, không cần cho bất luận người nào mặt mũi, nhưng là hiện tại, bọn họ nhưng rất muốn cầu Yên tổng cho bọn họ một cái cơ hội kiếm tiền, đây mới là Yên tổng châu bỏ địa phương a. Đợi được thành phố điện ảnh xây dựng hoàn thành, e sợ cái đám này hai đời cùng Yên tổng trong lúc đó liên hệ gặp càng thêm chặt chẽ, cũng sẽ càng thêm ỷ lại Yên tổng thứ khổng lồ này. Nhất định phải như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng dù vậy, mọi người cũng đều là cam tâm tình nguyện. Theo Yên tổng xác xác thực thực có thể kiếm được tiền, người khác cũng không có cái số này triệu lực. Lúc này Trần Viễn, trải qua 3 ngày nỗ lực sau, rốt cục đem cờ vây đẳng cấp vọt tới nghiệp dư 9 đoạn. Liên tiếp trạch 3 ngày, hắn rốt cục có tư cách hướng về kỳ mụ dạ ủy chỉ rồ khởi xướng khiêu chiến. Vào lúc này, Trần Viễn móc ra điện thoại di động, mở ra TikTok, quét soạt ngày hôm nay tin tức. Vốn là muốn tìm một chút kỳ mụ dạ gần nhất động thái, đột nhiên, một cái liên quan với khách sạn vệ sinh hoàn cảnh vấn đề, tựa hồ gây nên cực cao đề tài nhiệt độ khiếp sợ. Phóng viên ngầm hỏi: Quân Việt toàn quốc chuỗi khách sạn sau lưng, vệ sinh hoàn cảnh thật là làm người giận sôi. Cái tin tức này tin tức, quay chụp đến toàn bộ khách sạn phòng khách dơ loạn hoàn cảnh. Nguyên lai trước một khách hàng dùng qua ga trải giường túi chữ nhật, chỉ cần dấu vết không phải đặc biệt rõ ràng, quét tước nhân viên đều không đổi. Còn có những người khăn tắm khăn mặt, đều là trực tiếp dùng để sát bồn cầu. Trà sát bồn cầu khăn mặt, thông qua máy giặt phòng thanh tẩy sau, sẽ làm khách mời làm rửa mặt khăn mặt dùng. Còn có một chút bao gối bên trong, dĩ nhiên có các loại ô uế không thể tả dấu vết. Này điều phóng viên ngầm hỏi tin tức, lập tức gợi ra vô số cư dân mạng phẫn nộ. Nguyên lai cấp 5 đại tiểu điểm sau lưng, dĩ nhiên như vậy dơ bẩn, làm sao có thể khiến người ta trụ đến xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số cư dân mạng dồn dập biểu thị, nên tập thể chống lại Quân Việt khách sạn. Trần Viễn nhất thời nhíu mày. Quân Việt khách sạn, này không phải Lâm gia sản nghiệp sao? Là không cẩn thận bị tin tức, hay là có người cố ý tin tức, muốn chỉnh Lâm gia a? Tốt chuyện hay 2021. Chương 417, ngươi còn có mặt mũi khoe khoang. Trần Viễn nội tâm sản sinh một chút nghi hoặc. Có điều chuyện như vậy cùng hắn cũng không có quan hệ gì, hắn cũng quản không được. Lâm gia sản nghiệp xảy ra vấn đề, hắn không bỏ đá xuống giếng, xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Cái này cũng là xem ở Lâm Chỉ Lạc tiểu nha đầu này trên mặt. Không phải vậy chỉ bằng Lâm Dịch Giá tiểu tử dám có ý đồ với Tiêu Nhược Vũ, Trần Viễn thì có thể làm cho hắn chịu không nổi. Lúc này, Lâm thị tập đoàn, Quân Việt cao úc. Lâm đại công tử sắc mặt đã âm trầm đến sắp chảy ra nước. Sáng sớm hôm nay, liên quan với Quân Việt chuỗi khách sạn mặt trái tin tức, liền dường như mọc lên như nấm bình thường xông ra. Các đại nhân khí mạng lưới bắt chủ, dồn dập đối với nộ phê, yêu cầu khách sạn dành cho khách trợ một cái giải thích hợp lý. Vô số cư dân mạng bị mang theo tiết tấu. TikTok, Weibo, Zitu, Qq, tụ tỉ hảo tin tức, các đại cổng thông tin điện tử, dồn dập xuất hiện Quân Việt khách sạn mặt trái tin tức. Lại như là thương lượng kỹ càng rồi như thế, đột nhiên liền che ngập bầu trời, lít nha lít nhít. Không chỉ có như vậy, còn có tin tức ra, ở Quân Việt khách sạn lớn bên trong, có khách ăn ra con rồi, con rắn, rồi bỏ, chờ buồn nôn đổ vật. Bất kể là khách sạn vệ sinh, vẫn là tiệm cơm vệ sinh, Quân Việt chuỗi hàng hiệu, danh tiếng gặp đả kích nghiêm trọng, hầu như trong nháy mắt liền bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Hàng hiệu giá trị xuống dốc không thanh. Bởi vì chuyện này, trưa hôm nay 9 giờ, thị trường chứng khoán mở bán sau đó, Lâm thị tập đoàn giá cổ phiếu, dòng giá ngã 2 khối tiền. Giá trị thị trường bốc hơi lên 1 tỷ. Nếu như chuyện này không thể mau chóng xử lý, e sợ Lâm thị tập đoàn giá cổ phiếu còn sẽ kéo dài ngã xuống. Này vẫn chưa xong. Vốn là tập đoàn ra chuyện như vậy, đã đủ sốt ruột. Ai biết nhà ruột còn gặp mưa. Bởi vì Lâm Chỉ Lạc đột nhiên tuyên bố độn địa tập đoàn cùng Phi Thiên Điện sản sắp nhập, tiên tổng thâm nhập bố cục rốt cục được lộ ra ánh sáng. Lúc này không ít nhà đầu tư đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lâm gia trước dùng giá cao thu mua đất, vốn là đã tìm kỹ tiếp bản hiệp. Liên hợp đồng cũng đã gần muốn quyết định. Chỉ cần hợp đồng ký tên hoàn thành, Lâm gia liền có thể thành công thoát thân, đem hơn 100 triệu tài chính thành công rút đi thành phố Thiên Môn. Nhưng là bởi vì Phi Thiên Điện sản cùng độn địa tập đoàn sáp nhập sự kiện lộ ra ánh sáng, nhà đầu tư rốt cục phản ứng lại. Người ta phát hiện bị hố, tự nhiên không chịu làm tiếp bản hiệp, liền cái đám này nhà đầu tư quả đoán đổi ý. Lâm gia bỏ ra cao hơn thị trường giá gấp 3 cách thu mua đất, cuối cùng vẫn làn đện ở trong tay. Này vài miếng đất ra, nếu như không thể cùng Yên tổng quy hoạch thành phố điện ảnh hạng mục liền vì là một thể thống nhất, giá trị là rất có hạn. Nếu Yên tổng cố ý nhằm vào, này vài miếng đất ra sẽ bị thành phố điện ảnh triệt để chia lìa, coi như bỏ ra nhiều tiền khai phá ra, cũng khó có thể hồi vốn. Trọng điểm không phải có trở về hay không bản vấn đề, chủ yếu là mấy tập đoàn tài chính lớn, bao quát Lâm gia, vừa bắt đầu đều từ lúc tính là ngắn hạn đầu tư, mục đích chính là cùng Trần Viễn đàm phán, đối với tiến hành uy hiếp, hãm hại hắn một khoản tiền. Nhưng là hiện tại, người ta căn bản không bị uy hiếp, ngươi chỉ có thể đánh nát răng, hướng về trong bụng ướt. Ngươi đem lớn như vậy một món tiền vốn, từ tập đoàn mỗi cái bộ ngành đánh điều xuất ra, toàn bộ nện ở thành phố Thiên Môn. Bây giờ số tiền kia trong ngắn hạn không cách nào rút ra, thiếu hụt vốn lưu động tình huống, tập đoàn mỗi cái bộ ngành vận chuyển, từ từ xuất hiện áp lực. Một mực lại là vào lúc này, ngân hàng lại từ chối cho Lâm thị tập đoàn cho vay. Lâm Dịch suýt chút nữa thổ huyết. Làm sao xui xẻo sự tình toàn bộ theo nhau mà tới? Tiểu Trung, ngươi lập tức cho ông thống đốc gọi điện thoại, hỏi hắn đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao đột nhiên từ chối cho Lâm thị tập đoàn cho vay? Lâm tổng, điện thoại ta đã đánh qua, ông thống đốc đi Nam Phi du lịch, vẫn không cứ gọi được điện thoại. Vậy thì cho phó chủ tịch ngân hàng gọi điện thoại. Phó chủ tịch ngân hàng nói, lớn như vậy một bút cho vay, bọn họ không có quyền làm chủ, phải đợi ông thống đốc trở về mới có thể tự mình phê duyệt. Phí lời, hắn đang dụ dỗ 3 tuổi đứa nhỏ đây, dì vãng ta Lâm thị tập đoàn cho vay 10 tỷ đều dễ dàng, hiện tại chỉ cho vay 2 tỷ. Hắn lại còn nói làm khó dễ, ta vì khó rời ạ cái cây bữa, đây là nói rõ muốn nhằm vào ta Lâm gia. Lâm Dịch lên cơn giận dữ, suýt chút nữa lại lần nữa đem điện thoại di động cho quăng ngã. Thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình gần nhất mấy ngày nay đã quăng ngã 7-8 cái điện thoại di động, vẫn là tiết kiệm một điểm đi. Lao đổi điện thoại mới cũng thật phiền toái. Nếu như ngân hàng sự tình để hắn sốt ruột, như vậy Lâm Chỉ Lạc sự tình liền để hắn càng thêm sốt ruột. Hắn cũng không biết đời trước có phải là thiếu nợ này nha đầu chết tiệt kia tiền, tại sao muốn hối như vậy cả. Ta rời ạ cũng là sai rồi, hợp đồng cũng đã đàm luận được rồi, còn kém chính thức ký tên hiệp ước, liền có thể thành công bước ra. Kết quả ngươi nha đầu này, lại lúc này tuyên bố cùng Phi Thiên Điện sản sắp nhập, khiến cho hiệp ước hết hiệu lực. Lâm thị tập đoàn 10 tỷ tài chính rơi vào bên trong. Nếu như không có chuyện này, Lâm gia chuỗi vốn làm sao sẽ căng thẳng? Liền một cái nho nhỏ ngân hàng phó chủ tịch ngân hàng, cũng dám cắt lại nạ nhà cái cổ. Ngay ở Lâm Dịch lên cơn giận dữ thời điểm, một cú điện thoại đánh tới. Mở ra điện biểu hiện vừa nhìn, lại là Lâm Chỉ Lạc này nha đầu chết tiệt kia đánh tới. Lâm đại thiếu đè nén tức giận ở đáy lòng, nhận nghe điện thoại. "Ca, ngươi nên nhìn thấy tin tức đi." Làm sao cảm giác gần nhất có người muốn hack chúng ta Lâm gia? Coi như Quân Việt khách sạn quả thật có vệ sinh làm không chiếm được vị địa phương, nhưng cũng sẽ không như thế thái quá chứ. Cái kia người phục vụ khẳng định bị bắt mua, hơn nữa cái tin tức này mới lộ ra ánh sáng một ngày, lại thì có nhiều như vậy nổi danh lưu lượng bác chủ liên hợp công kích, cố ý đem sự tình làm lớn, ta rõ ràng, chuyện này khẳng định là Lý gia làm việc, nhà bọn họ thích nhất chơi dư luận công kích, sau đó chế tạo đề tài, chế tạo điểm đen, tiến hành lộ ra ánh sáng, nhà bọn họ nắm giữ mạnh mẽ lưu lượng tài nguyên, đây chính là siêu sao tập đoàn am hiểu thủ đoạn, thứ. Cái này đáng ghét Lý gia, quá phận quá đáng. Lâm Chỉ Lạc tức giận bất bình nói rằng, nghe được lời nói như vậy, Lâm Dịch nội tâm hơi có chút hứa trấn an. Nha đầu này cuối cùng cũng coi như còn có chút lương tâm, chí ít vẫn là quan tâm Lâm gia hiện trạng. Ngươi đoán không lầm, nhà chúng ta bởi vì nào đó một số chuyện, xác thực đắc tội rồi Lý gia, bao quát Nguyễn Kim ngân hàng đầu tư, Hồng Tán tư bản, vì lẽ đó gần nhất có chút không yên ổn, thế nhưng ta gặp giải quyết. Ca, ngươi cứ yên tâm đi, tuy rằng đây là một cái tin tức xấu, thế nhưng ta còn có tin tức tốt đây, Độ Địa tập đoàn đã cùng Phi Thiên Điền sản sắp nhập, ngươi lão muội ta hiện tại đã là trăm tỷ tập đoàn lão tổng, ha ha, ta lợi hại không? Lâm Chỉ Lạc cảm thấy thôi, đây là một cái phi thường đáng giá khoe khoang sự tình. Dù sao nàng mới 18 tuổi, cũng đã lên làm trăm tỷ tập đoàn phó tổng tài trước. Mặc dù là phó, thế nhưng cũng rất châu bò nha. Thử hỏi trong nước cái nào người thừa kế có thể ở 18 tuổi chiếm giữ cao như thế vị, thủ hạ mấy vạn tên công nhân, lâm thời công nhân vượt qua 10 vạn đồng thời nàng vẫn có thực quyền. Như thế huy hoàng sự nghiệp, khẳng định là đáng giá khoe khoang một làn sóng. Lời này nói chưa dứt lời, Lâm Chỉ Lạc một khoe khoang, Lâm Dịch suýt chút nữa tại chỗ phun ra một cái lao huyết. Người này nha đầu chết tiệt kia còn có mặt mũi khoe khoang. Ngươi có biết hay không ngươi đến cùng làm thinh cái gì? Tốt chuyện hay 2021. Chương 418, không thiết ngưỡng cửa. Ta làm thinh cái gì? Lẽ nào ta làm như thế thành công hạng mục, cho Lâm gia nợ mày nợ mặt, ca ca ngươi đều không biểu dương ta, còn muốn phê bình ta sao? Lâm Chỉ Lạc trong điện thoại lúc này chất vấn. Ngươi còn có mặt mũi nói, ngươi có biết hay không bởi vì ngươi, dẫn đến Lâm gia tổn thất nặng nề, bị các tập đoàn tài chính lớn liên thủ nhằm vào, Lâm gia vừa bắt đầu căn bản cũng không có dự định hợp tác với Trần Viễn, chỉ là nhường ngươi tìm tòi nghiên cứu đối phương hư thực, kết quả ngươi ngược lại tốt, đem mình cho lõm vào. Còn đem chúng ta giao thiệp tài nguyên lợi dụng cho Trần Viễn làm việc, ngươi là đầu góc nước vào chứ? Lâm đại thiếu khí không đánh vừa ra tới, liền chưa từng thấy ngu như vậy muội muội, bị người bán còn đang giúp người kiếm tiền. Không đúng, ca ca ngươi vừa bắt đầu không phải nói tốt, nhà chúng ta sẽ cùng Yên tổng hợp tác sao? Ngươi nếu không tâm tư này, tại sao không đem chân tướng nói cho ta? Lâm Chỉ Lạc thở phì phò hỏi. Nàng cảm giác mình bị dao động. Nói cho ngươi chân tướng, còn không phải sợ ngươi tuổi còn nhỏ, ý tứ không hẹp, lập tức liền bị người đem nói dụ ra đến rồi. Nguyên lai ca ca như thế không tin tưởng ta, ngươi căn bản là không tin tưởng năng lực của ta. Ngươi là đang lợi dụng ta, hừ, ta chán ghét ngươi, chỉ có Trần Viễn ca ca mới là đối với ta tốt nhất, ta cũng không tiếp tục muốn để ý đến ngươi. Bảnh. Lâm Chỉ Lạc thở phì phò cúp điện thoại. Cái này nha đầu chết tiệt kia, lại quải điện thoại ta, trời lật rồi. Một cái Trần Viễn ca ca, một cái Trần Viễn ca ca, đến cùng ai mới là ngươi thân ca? Ngươi cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật, đem ngươi nuôi lớn như vậy, sành ăn cung cấp ngươi, ngươi muốn cái gì mua cho ngươi cái gì, ngươi chính là như thế báo lại Lâm gia sao? Lẽ nào có lý đó? Lâm Dịch phổi đều nổi khủng. Nếu như bình thường như vậy cũng là thôi, ngươi làm sao tùy hứng làm vậy, làm sao làm bừa đều không liên quan. Nhưng là Lâm gia bây giờ rơi vào thời khắc nguy cơ, ngươi lại còn là như thế không hiểu chuyện. Thiếu gia, ta cảm thấy đến Lâm gia lần này cần vượt qua cửa ải khó, khả năng thật sự cần nhị tiểu thư hỗ trợ mới được, nàng cùng Yên tổng quan hệ tốt như vậy, hiện tại chúng ta như cũ có cơ hội cùng Yên tổng kết làm đồng minh, đã như thế, chúng ta là có thể đem thành phố Thiên Môn đất bán ra cho Yên tổng, coi như thiệt thòi điểm cũng không đáng kể, chỉ cần có thể đạt đến tâm lý giá cả là được, có này món tiền vốn chạy trở về, tập đoàn mỗi cái bộ ngành hoạt động liền sẽ càng thêm ung dung. Chúng ta cũng có năng lực chống lại càng to lớn hơn nguy hiểm, An Mặc Đường Trang Phúc Bá ở một bên đề nghị. Không cần, Lâm thị tập đoàn còn chưa tới loại kia trình độ sơn cùng thủy tận, tập đoàn vẫn luôn nắm giữ một bút đồ dự bị tài chính, để ngừa bất cứ tình huống nào, quân Việt chuỗi xuất hiện mặt trái tin tức, ta sẽ lập tức phái công quan đoàn đội tiến hành xử lý, loại này mặt trái tin tức, chỉ cần quá một quãng thời gian, liền không ai gặp nhớ được. Nhưng là, này bút đồ dự bị tài chính, chủ tịch đã phân phó, không phải vạn bất đắc dĩ, là không thể dễ dàng vận dụng a. Phúc Bá không nói gì nói, rõ ràng có biện pháp giải quyết tốt hơn. Thiếu gia ngươi tại sao liền không muốn túi đầu đây? Lẽ nào thật sự muốn đem Yên tổng cũng đắc tội chết rồi, hai mặt thù địch, mới là ngươi hy vọng nhìn thấy sao? Phúc Bá ngươi không cần phải nói, hiện tại chính là vạn bất đắc dĩ, ta tin tưởng Lâm thị tập đoàn chống gió hiểm năng lực sẽ không dễ dàng bị người đánh đổ. Được rồi, thiếu gia. Nhìn thấy Lâm Dịch tiếp tục cố chấp, hắn cảm thấy đến chuyện này thật sự muốn cùng lão chủ tịch cố gắng hồi báo một lần. Lâm gia xác thực có đầy đủ chống gió hiểm năng lực. Dù sao thủ phủ nhà không phải như vậy dễ dàng bị đánh đổ. Nhưng là quân Việt chuỗi sự kiện, nên không phải phần cuối, chỉ sợ như vậy nhằm vào, vừa mới bắt đầu, đến tiếp sau còn có liên tiếp chiến ép. Lâm thị tập đoàn nhất định phải tìm tới đủ mạnh mẽ minh hữu mới được, không phải vậy này một làn sóng tiếp một làn sóng, ai chịu nổi a? 6. Nói phân hai con. Trần Viễn tùy tiện liếc mắt nhìn quân Việt khách sạn mặt trái tin tức sau, không có quá mức lưu ý, bởi vì không đáng lưu ý hắn tiếp tục ở trên mạng tìm kiếm kỳ mụ dạ ý chỉ rồ mới nhất tin tức. Vẹn vẹn tìm kiếm kỳ mụ dạ ý chỉ rồ bốn chữ, liên tiếp tin tức tiêu đề bắn ra ngoài phụ tăng thiên tài cờ vây thiếu niên, lại lần nữa chiến thắng trong nước nhiều tên cờ vây đại sư, quét ngang đại lục, nhưng lại không có một địch thủ. Mấy ngày liên tiếp, trong nước hơn 10 vị đỉnh cấp cao thủ khiêu chiến kỳ mụ dạ, toàn bộ thất bại tan tác mà quay trở về. Thiếu niên Kỷ Mù Dạ, khủng bố như vậy, kỳ lực sâu không lường được. Hôm qua giữa trưa, Kỷ Mù Dạ Ichizo ở trên mạng khiêu chiến Hàn Quốc đệ nhất cờ vây cao thủ, Kim Sương Hạo, ba cục hai thắng chiến thắng đối thủ, Kim đại sư biểu thị không đang tham gia lần tiếp theo thế giới cờ vây giải đấu lớn. Kinh bạo nhãn cầu. Mới nhất tin tức, thiên tài cờ vây thiếu niên Kỷ Mù Dạ nguyên lai ở Hàn Quốc cờ vây mạng, từ lâu leo lên kỷ lục bảng người thứ nhất, hắn bí danh chính là uy danh hiển hách thần chi quỷ thủ. Trần Viễn tùy tiện mở ra một cái tin tức tiêu đề, dưới đây đã xuất hiện vô số bình luận. Nguyên lai kỷ mụ dạ chính là thần chi quỷ thủ, ta kinh ngạc đến ngây người. Thần chi quỷ thủ rất nổi danh sao? Một cái bí danh mà thôi, có cái gì tốt kinh ngạc? Ngươi không ở Hàn Quốc, căn bản không biết thần chi quỷ thủ đến tột cùng ý vị như thế nào. Thần chi quỷ thủ này cái bí danh, từ lúc 3 năm trước liền đăng đỉnh Hàn Quốc cờ vây mạng kỷ lục bảng người thứ nhất, 3 năm qua vẫn ở đỉnh cao, không người có thể vượt qua, không có ai biết hắn là ai. Có rất nhiều thế giới đỉnh cấp cờ vây cao thủ khiêu chiến thần chi quỷ thủ, tất cả đều thất bại. Có rất nhiều người suy đoán, này cái bí danh bản thân thực chính là trước vô địch thế giới Kim đại sư. Không nghĩ đến thần chi quỷ thủ dĩ nhiên là cái này phụ tang thiếu niên, khi đó hắn chẳng phải là mới mười mấy tuổi. Nghe ngươi vừa nói như thế, trong lòng ta đột nhiên dễ chịu một điểm. Nguyên lai cái này kỳ mụ dạ bản thân liền là một cái vương giả, chẳng trách quốc gia chúng ta nhiều như vậy cờ vây đại sư đều bại bởi hắn. Trên lầu nhân huynh có thể muốn điểm mặt không, thua ngươi còn cảm thấy đến quang vinh. Tiểu quỷ tử ở quốc gia chúng ta như thế cản rỡ, liền không ai có thể trị chỉ hắn. Ta mặc kệ hắn có phải là cái gì thần chi quỷ thủ, hắn ở Hàn Quốc hung hăng có thể, thế nhưng ở quốc gia chúng ta chính là không được. Ngươi như thế châu bò, như thế có cốt khí, ngươi ngon thì lên à, cái gì cũng sẽ không liền biết mụ so sánh, phi. Ngươi có loại lại nói một lần, có tin hay không lão tử theo cả lệ quá khứ đánh ngươi. Ngươi đến nha, đến đánh ta a, ta há sợ ngươi sao? Nhìn dưới đáy bình luận, Trần Viễn đối với ký mụ dạ đánh giá lại tăng lên đến một cái độ cao mới. Xem ra tên thiên tài này cờ vây thiếu niên thật sự không bình thường. Lại như thế nhiều, liên Hàn Quốc cờ vây giới đều có thể quét ngang. Hàn Quốc cờ vây giới ở thế giới cờ vây thi đấu bên trong vẫn luôn là toàn cầu hàng đầu đội ngũ, có thể đem cầu quốc cùng Hàn Quốc quét ngang, cơ bản gần như thuộc về quét ngang thế giới. Thực lực cường đại như vậy, e sợ đã vượt qua chuyên nghiệp 9 đoạn chứ. Cũng không biết ta có thể hay không dưới thắng hắn. Đối phương đã chiến thắng thật nhiều cái chuyên nghiệp 9 đoạn lao tiền bối, mà ta chỉ là chuyên nghiệp 9 đoạn, không nhất định có thể dưới đến thắng hắn a. Trần Viễn trong lòng âm thầm lại nhải. Vừa lúc đó, hắn đột nhiên nhìn thấy một cái tin tức. Thiên tài cờ vây thiếu niên kỳ mù dạ, hiện nay đã rời đi Yến Kinh, xuất hiện ở Hán Thành Thiên Hà sân bay, còn bị cư dân mạng vỗ tới. Có phóng viên đối với tiến hành phỏng vấn. Kỳ mù dạ biểu thị, hắn gặp ở sau đó một quãng thời gian, ở Hán Thành công khai thiết trí cờ vây khiêu chiến thi đấu, hoan nên Hán Thành cờ vây cao thủ trước tới khiêu chiến hắn, đồng thời lần này, hắn không thiết ngưỡng cửa. Tốc truyện hay 2021. Chương 419, quan hệ có chút xa. Trần Viễn có chút muốn mắng người. Ngươi sớm nói ngươi không thiết ngưỡng cửa, lão tử cũng không cần liên tục 3 ngày trạch ở nhà chơi cờ vây a, liên tục sông tới 3 ngày phân, thật vất vả vọt tới nghiệp dư 9 đoạn, kết quả ngươi không thiết ngưỡng cửa. Không thiết ngưỡng cửa kết quả là cái gì? E sợ đến thời điểm khiêu chiến kỳ mụ dạ người, hãy đi tới. Có thể xếp hàng đều muốn xếp hạng cái chừng mấy ngày. 200 triệu treo giải thưởng số tiền mê hoặc, đủ để khiến bất luận người nào vì đó điên cuồng. Cũng không biết kỳ mụ dạ vì sao phải đem ngưỡng cửa thủ tiêu. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Ngay ở Trần Viễn bắt đầu suy nghĩ thời điểm, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên. Là Lâm Chỉ Lạc gọi điện thoại tới. Trần Viễn ca ca, người ta thật oan ức, ồ ồ ồ. Trong điện thoại truyền đến một trận oan ức tiếng khóc. Trần Viễn có chút choáng váng. Ta sự việc a? Làm sao đột nhiên khóc? Lạc Lạc, làm sao rồi? Là ai bắt nạt ngươi? Là ta ca ca Lâm Dịch, hắn mắng ta, người ta chỉ là muốn làm ra một chút thành tích cho hắn xem, chỉ là muốn để trong nhà thúc thúc bá bá đều biết, Lạc Lạc đã không phải là trẻ con, nhưng là bọn họ không hiểu, còn nói ta hại Lâm gia, bọn họ vẫn luôn coi ta là thành một người ngoài, chuyện gì đều không nói cho ta, lẽ nào bởi vì ta là cô gái, sớm muộn đều phải lập gia đình, vì lẽ đó bọn họ xưa nay không có ý định để ta kế thừa gia tộc xí nghiệp, chỉ là muốn đem ta bồi dưỡng được một cái sống phóng. Túng rất rưởi, ta mới không muốn bộ dáng này. Lẽ nào có lý đó, Lâm Dịch giá ra hỏa dĩ nhiên bắt nạt chúng ta Lạc Lạc, vậy ta đem Lâm thị tập đoàn mua lại đưa cho ngươi, sau đó Lâm gia ngươi định đoạt, ngươi xem tốt như vậy không tốt. Trần Viễn vung tay lên, hào khí can vân nói rằng: "Trần Viễn ca ca ngươi đùa giỡn đi, có điều coi như là như vậy, người ta cũng rất vui vẻ, quả nhiên vẫn là Trần Viễn ca ca tốt với ta, làm đến người ta đều muốn gả cho ngươi." Lâm Chỉ Lạc cho rằng Trần Viễn đang nói đùa, chỉ là vì hướng nàng. Lâm thị tập đoàn nói thế nào cũng là cái trăm tỷ tập đoàn, há lại là ngươi nói mua liền có thể mua. Hơn nữa ngươi mới vừa đầu tư thành phố điện ảnh hạng mục, đã bỏ ra hơn 1 ngàn ức. Làm sao có khả năng còn có thể có đại món tiền vốn đi thu mua Lâm thị tập đoàn? Ai nói ta là đùa giỡn? Nhất định phải mua lại, sau đó Lâm thị tập đoàn chỉ cần không nghe Lạc Lạc nói, toàn bộ để bọn họ cuốn gói cút đi. Ha ha, cái kia Lâm Dịch giá ra hỏa sau đó có phải là cũng không dám nữa bắt nạt ta? Đó là nhất định. Trần Viễn ca ca, ta ngày mai về Hán Thành tìm ngươi chơi có được hay không? Có thể nha. Vậy thì nói xong rồi nha, người ta cũng đã thời gian thật dài không đi dạo phố. Lâm Chỉ Lạc nha đầu này tựa hồ cũng rất dễ dụ. Giam ba câu liền hống được rồi. Trần Viễn cảm giác được nội tâm của nàng có chút thiếu yêu, khả năng từ nhỏ cha mẹ chuyện làm ăn liền khá bận, không có thời gian chăm sóc nàng. Ca ca cũng bận điệu. Tuy rằng thường thường thu được rất nhiều lễ vật, xưa nay không thiếu vật chất, muốn cái gì liền mua cái gì, nhưng vẫn là rất thiếu yêu. Bởi vì khi còn bé là bị bảo mẫu mang đại, cho nên nàng thiếu hụt người nhà làm bạn, nội tâm vẫn phi thường cô độc. Cũng chính thật nhân như vậy, trước ở nông thôn thời điểm, mới gặp chơi như vậy phòng, thậm chí đều không muốn đi. Nàng chính là một cái thiếu hụt quan tâm bảo vệ đứa nhỏ, hy vọng có thể làm ra một phen thành tích, có thể gây nên chú ý của mọi người, cũng hy vọng được người khác khẳng định. Thế nhưng nàng lòng tràn đầy vui mừng, hướng về ca ca tuyên bố thành tích của nàng thời điểm, nhưng không có đổi lấy bất kỳ tán thưởng cùng khẳng định, trái lại là vô cùng chửi rủa cùng chỉ trích. Vậy thì phảng phất một đứa bé, rõ ràng thi 99 điểm, đem phiếu điểm giao cho ba ba thời điểm, cho rằng ba ba gặp rất cao hứng, gặp khen thưởng hắn, ai biết ba ba nói ngươi tại sao chụp một phần, liền như thế đơn giản đề mục đều làm sai, ngày hôm nay không cho ăn cơm, cố gắng nghĩ lại một hồi. Ngươi nếu như đứa trẻ này, ngươi đến thật đau lòng. Thế nhưng không ai sẽ quan tâm tiểu hài tử tâm tình. Lâm Chỉ Lạc cũng chỉ có ở Trần Viễn nơi này mới có thể tìm được loại kia bị trước nay chưa từng có coi trọng cảm giác. Cũng chỉ có Trần Viễn mới gặp đối với nàng ủy thác trọng trách. Nếu như sau đó không gả cho Trần Viễn ca ca, nàng nhất định sẽ hối hận. Phía trên thế giới này, e sợ cũng sẽ không bao giờ có một người đàn ông khác gặp cho nàng 50 tỷ của cải khổng lồ, như thế tin tưởng nàng, coi trọng nàng. Trần Viễn ca ca, chờ ta tốt nghiệp, ta nhất định muốn gả cho ngươi. Lâm Chỉ Lạc như vậy thầm nghĩ. Cúp điện thoại. Trần Viễn suy nghĩ một chút, trực tiếp cho Nguyệt Lăng Sương bấm điện thoại. Lão bản, có chuyện gì, xin phân phó. Tiểu Nguyệt, ngươi làm việc xác thực rất lưu loát, ta chuẩn bị cho ngươi thêm trọng trách, Lâm Thị tập đoàn ngươi biết chưa? Ta biết, lão bản. Đem Lâm Thị tập đoàn thu mua, cần bao nhiêu tiền, trực tiếp cùng ta nói là được. Trần Viễn ngữ khí lạnh nhạt nói. Rõ ràng. Nguyệt Lăng Sương rất nhanh phản ứng lại. Tiên tổng đây là dự định mượn gió bẻ măng. Lâm gia lần này cũng tham dự thành phố điện ảnh hạng mục đánh lén, Tiên tổng là cái có thái độ cùng nguyên tắc người, đương nhiên sẽ không bởi vì Lâm Chỉ Lạc quan hệ, liền đối với Lâm gia lòng dạ mềm yếu. Lần này Quân Việt Trôi xuất hiện lượng lớn mặt trái tin tức. Như thế quen thuộc tác phẩm, vừa nhìn chính là Lý gia chế tạo hắc liêu, cố ý chế tạo dư luận, đi chèn ép một cái xí nghiệp danh tiếng. E sợ đón lấy một quãng thời gian, Lâm Thị tập đoàn cổ phiếu sẽ kéo dài sụt giảm. Có thể còn sẽ xuất hiện càng nhiều mặt trái tin tức ở cổ phiếu phương diện, nếu như thao tác thỏa đáng, hoàn toàn có thể cướp ở Lý Thị tài phiệt, Nguyễn Kim ngân hàng đầu tư, Hồng Tán tư bản trước đây, tiến hành một làn sóng thu gạt. Sớm đem quả đào cho hái được. Cho tới Quân Việt toàn quốc chuỗi khách sạn, trực tiếp hoa giá rẻ mua lại, đổi một cái bảng hiệu, là có thể một lần nữa khai trương. Đến thời điểm bất kể là qua tay bán cho người khác, vẫn là chính mình hoạt động, đều ổn kiếm lời không thiệt thòi. Rất đơn giản một cái mua bán và sáp nhập kế hoạch, hoàn toàn có thể cướp ở Lý gia trước, đem Quân Việt chuỗi thu mua đi. Trong Lâm gia bộ nên xuất hiện bị bắt mua nội gian, đến thời điểm nhất định sẽ có càng thêm khó khăn cục diện xuất hiện. Không thể không lựa chọn bán ra tập đoàn tài sản, dùng để bỏ xe bảo vệ soái. Vì lẽ đó Quân Việt chuỗi nhất định sẽ bị bỏ qua. Bằng là mấy tập đoàn tài chính lớn ở sau lưng nỗ lực hoạt động, Tiên tổng không tí tẹo sức lực đem quả đào hái được. Người đánh nửa ngày năm tước, ta một tay trừng phạt, tịch thu đại long. Cái gì cũng không làm. Chiếm hết tiện nghi đây chính là Yên tổng bố trí cho nhiệm vụ của nàng sáu. Ngày thứ 2 vừa dạng sáng, mới 8 giờ khoảng chừng, trái phải, Lâm Chỉ Lạc liền chạy đến Trần Viễn nhà đến gõ cửa. "Lạc Lạc, ngươi làm sao đến rồi?" Vương Ngộng Ngộng kinh ngạc nói. "Có đoạn thời gian không thấy, Đại Vong Hồng, nghe nói ngươi gần nhất ở Vện Đạ TV rất hòa nha." "Mới không có đây, Lạc Lạc ngươi mới lợi hại, cũng làm hơn 100 tỷ tập đoàn phó tổng tài, ta ngày hôm nay ở Nhân dân Nhật báo trên đều nhìn thấy ngươi, thật sự quá thần kỳ." Vương Ngộng Ngộng có chút khâm phục nói. "Không có gì, không muốn sùng bái tỷ, tỷ dù sao chỉ là một cái truyền thuyết, ha ha." Lâm Chỉ Lạc cười ha ha. Vào lúc này, Trần Viễn đi ra. Hôm qua đã thương lượng xong, ngày hôm nay muốn ra ngoài đi dạo phố, xe cũng đã ở bên ngoài biệt thự chờ. "Lạc Lạc, chúng ta ngày hôm nay đi nơi nào chơi nhỉ?" "Đi Hán Thành sân vận động, nghe nói phủ Tang Thiên tài cờ vây thiếu niên, Kỷ Mù Dạ ỷ Chỉ Rồ, ở Hán Thành sân vận động bày xuống cờ vây khiêu chiến thi đấu, hoan nên sở hữu cờ vây cao thủ đi khiêu chiến nàng, phòng trường khẳng định rất náo nhiệt, các ngươi khả năng không biết, ta biểu cô con gái, nhưng là một tên chuyên nghiệp cờ vây tay, nàng cờ vây thực lực rất mạnh, so với ba ba nàng còn lợi hại hơn, nghe nói nàng vì khiêu chiến Kỷ Mù Dạ đã chuẩn bị thời gian rất lâu. Nàng tên gọi là gì, bao lớn tuổi?" Vương Ngọc Ngọc hỏi. "Nàng gọi Sở Ngọc Mặc, so với ta lớn hơn một chút đi." "Nói như vậy, nàng là ngươi biểu tỷ lạc?" "Có thể nói như thế, nàng cha ta biểu muội con gái, vì lẽ đó quan hệ có chút xa." Tốt chuyện hay 2021. Chương 420, buộc dây dày. "Sở Ngọc Mặc lại là ngươi biểu tỷ?" Trần Viễn một mặt kinh ngạc nói. Không nghĩ đến thế giới này nhỏ như vậy, Lâm gia cùng Sở gia còn có thân thích quan hệ. Tuy rằng tầng này quan hệ khá xa, nhưng giàu nơi núi thẳm lắm người thăm, chỉ cần ngươi có quyền thế, thân thích của ngươi liền sẽ so với ngươi tưởng tượng nhiều hơn. "Trần Viễn ca ca, lẽ nào ngươi cũng biết nàng sao?" Lâm Chỉ Lạc nghiêng đầu nhỏ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. "Từng có mấy mặt chi duyên, trước tham gia một hồi tiệc tối thời điểm nhìn thấy, nha nha, hóa ra là như vậy à?" Lâm Chỉ Lạc chu miệng nhỏ, không biết đang suy nghĩ gì. "Người này làm sao như thế yêu thích trêu hoa ghẹo người ta, thậm chí ngay cả biểu tỷ ta cũng nhận thức, Ngọc Mặc tỷ tỷ dài đến đẹp đẽ như vậy, lại có khí chất, hắn sẽ không phải cùng Ngọc Mặc tỷ tỷ có một chân chứ?" "Sẽ không, sẽ không, nghe nói Ngọc Mặc tỷ tỷ một cái người theo đuổi, là quân khu con trai của đại lão, bản thân vẫn là bộ đội đặc chủng vương, siêu cấp lợi hại, phổ thông công tử nhà giàu, căn bản không dám đánh Ngọc Mặc tỷ tỷ chủ ý, hơn nữa quân bộ tiêu gia, thật giống cùng Sở gia có thông gia ý đồ, Ngọc Mặc tỷ tỷ hẳn là sẽ không cùng Trần Viễn ca ca có cái gì phát triển khả năng." "Nhất định là như vậy, là ta đang nghi rồi, lấy Trần Viễn ca ca thân phận địa vị, nhận thức Ngọc Mặc tỷ tỷ như vậy đỉnh cấp quý cô, là rất bình thường." Lâm Chỉ Lạc phân tích một làn sóng, thoáng thở phào nhẹ nhõm ở Ngọc Mặc tỷ tỷ trước mặt, coi như là Lạc Lạc tiểu thiên tài, cũng sẽ có một tia không tự tin. Bởi vì nàng thực sự quá ưu tú. Lâm Chỉ Lạc cũng sẽ chơi cờ vây, khi còn bé còn đã tiến vào thiếu niên cờ vây ban, đạt được quá toàn thành phố bên trong tiểu học cờ vây giải đấu lớn người thứ nhất. Nhưng là nàng cùng Sở Ngọc Mặc chơi cờ, liền xưa nay cũng không thắng quá. Sở gia gia thế bối cảnh, cũng hoàn toàn không so với Lâm gia thua kém. Thủ phủ Lâm gia tuy rằng nghe và vài phong lẫm liệt, nhưng là ở Sở gia như vậy chính khách thế gia trước mặt, bao nhiêu vẫn là gặp hại một đầu. Rất nhanh, Lâm Chỉ Lạc, Vương Ngọc Ngộng, Trần Viễn ba người đi xe hướng về Hán Thành thể viện quán mà đi. Ngày hôm nay ánh mặt trời vô cùng long lanh. Trần Viễn ba ngày không ra ngoài, đã sắp nhịn gần chết. Nhìn bên ngoài trên đường lui tới chân dài em gái, nhất thời tâm tình đều đẹp tốt hơn rất nhiều. Quả nhiên người không thể quá trạch, muốn nhiều dính chút nhân khí, ngươi mới sẽ phát hiện sinh hoạt thì ra là như vậy muôn màu muôn vẻ. Mỗi ngày trạch ở nhà xem tiểu thuyết, đánh trò chơi, soạt video ngắn, truy kịch, cho nữ người dẫn chương trình soạt lễ vật, có thể có cái gì tiền đồ. Loại này tinh thần lương thực tình cờ phái một hồi kẻ nhạt thời gian là có thể. Mỗi ngày trạch ở nhà, đều không lên ngay đến gần mỹ nữ, nhân sinh còn có ý gì? Trần Viễn ca ca, phía trước chính là Hán Thành sân vận động, ngày hôm nay thật vui vẻ à, biểu tỷ tan nên đã đến. Lâm Chỉ Lạc một mặt hưng phấn nói, cảm giác nhiều người địa phương, liền chơi rất vui. Kỵ mũ giả ủy chi rô ở Hán Thành sân vận động, bài chơi cờ vây võ đài tin tức đã leo lên sở Thiên Đô thị báo. TikTok, Weibo, Zitu, Tu Ti Hảo, chờ các đại cổng thông tin điện tử đều có tương tự tin tức đi ra ngoài. Bởi vậy ngày hôm nay Hán Thành sân vận động, không cũng chỉ có Hán Thành cờ vây cao thủ mộ danh mà đến, còn có thành thị khác cũng chạy tới. Ngoài ra còn có một ít xem trò vui ăn dưa của chúng. Trong này có con nhà giàu, có lưới hồng người dẫn chương trình, có phổ thông khán giả, có cờ vây tuyển thủ, nói chung ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có. Ai cũng biết chiến thắng kỳ mù dạ, có thể thu được mã ba ba, đông ca, đàng ca, cùng với các đại thương mại điện tử đại lao treo giải thưởng 200 triệu RMB. Khổng lồ như thế một toàn núi vàng, chỉ cần chiến thắng kỳ mù dạ là có thể lĩnh đi. Tự nhiên sẽ khiến người ta đổ số tới. Xảy ra chuyện gì a? Làm sao sân vận động không cho vào người? Nghe nói muốn thu vé vào cửa, 500 đồng tiền một người. Mắc như vậy, đoạt tiền a, không phải là đến xem náo nhiệt, ai mà thèm xem tiểu quỷ tử này chơi cờ, ta ở trực tiếp bên trong, còn chưa là như thế có thể nhìn thấy bên trong sân vận động tình huống, không thể hoa cái này uổng phí tiền. Khả năng là ngày hôm nay quá nhiều người, nếu như không thu phí lời nói, phòng trường sân vận động đều phải bị bóp nát. Ngay ở một đám ăn dưa người qua đường nghị luận sôi nổi thời khắc, Trần Viễn mang theo Lâm Chỉ Lạc, Vương Ngọc Ngọc, hai cái siêu cấp vô địch thiếu nữ xinh đẹp đi tới. Hai người này em gái nhan trị vóc người, đều có thể gọi đỉnh cấp tuyệt sắc đều là 9 phần trở lên mỹ nữ. Bất kể đi đến nơi nào, đều là trong đám người tiêu điểm. Một cái 9 phần em gái xuất hiện, đã coi như người trời. Hai cái 9 phần em gái xuất hiện, đủ để có thể gây nên người qua đường vây xem. Nhưng là một mực hai cái như vậy tuyệt mỹ thiếu nữ, nhưng hai bên trái phải đồng thời kéo một người đàn ông tay. Vậy thì có chút đau lòng. Tại sao ta một người bạn gái cũng không tìm tới, ngươi lại một tha hai? Hơn nữa còn đều là như thế đẹp đẽ em gái. Lạc Lạc, ngươi đi mua 3 tấm vé vào cửa. Trần Viễn thuận miệng dặn dò. Một điểm đều không có chính mình bỏ tiền ý tứ. Được rồi, Trần Viễn ca ca. Lâm Chỉ Lạc phi thường ngoan ngoãn nghe lời đi mua vé vào cửa. Bỏ ra 1 ngàn năm, không có bất kỳ không vui vẻ mặt, hơn nữa nhảy nhảy nhót nhót còn giống như rất vui vẻ. Cảnh tượng này, quả thực kinh ngạc đến ngây người vô số ăn dưa trạch nam, đặc biệt có mấy cái đeo kính trạch nam, cảm giác hết sức ngạc nhiên. Tại sao ta xin mời nữ sinh ăn cơm hát xem phim, nàng liền một ly sữa trà đều không nỡ cho ta mua, tại sao người khác em gái, nhưng có thể đảo 1 ngàn năm mua vé vào cửa, tương tự là nữ sinh, tại sao chênh lệch lại lớn như vậy? Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ xem Trần Viễn ánh mắt trở nên không giống nhau. Đây là cái cao thủ, lại có thể tán gái dạy dỗ khéo léo như thế. Huynh đệ ngươi đến cùng là làm thế nào đến? Trần Viễn ca ca, ta đã mua xong vé vào cửa. Lâm Chỉ Lạc nhảy nhảy nhót nhót chạy tới, vô cùng hoạt bát dáng vẻ vậy được đi, chúng ta vào đi thôi. Trần Viễn tiếp nhận vé vào cửa, không chút nào chuyển khoản ý tứ. Phản phất để em gái cho hắn dùng tiền, là một cái chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ca ca ngươi chờ một chút, ngươi dây giày thật giống mở ra. Liên ở tại bọn hắn chuẩn bị sau khi vào cửa, Vương Ngọc Ngọc tựa hồ phát hiện Trần Viễn dây giày tàn đi, nàng dĩ nhiên không chút do dự, ở trước mặt mọi người, liền ngồi xổm xuống, bắt đầu giúp Trần Viễn buộc dây giày. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người dồn dập vì thế mà choáng váng. Bất luận nam nữ, tất cả đều đưa mắt tụ tập ở Trần Viễn trên người. Một luồng sát khí ở trong không khí ngưng tụ. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Trần Viễn cũng không biết chết rồi bao nhiêu lần rồi. Như thế đẹp đẽ một cái em gái, bất luận cái nào nam sinh đều sẽ xem là tầm can bảo bối như thế nâng lên đến, ngươi lại cam lòng để người ta cho ngươi buộc dây giày. Quá không phải đồ vật. Ngươi có còn hay không một điểm thân sĩ phong độ? Ngộng ngộng, vẫn là ta tự mình tới đi. Không cần, ca ca, ta đã giúp ngươi buộc chặt, vẫn là nơ bướm nha. Vương Ngộng ngộng khẽ mỉm cười, liền đang nói chuyện một chốc lát này, nàng đã buộc chặt dây giày. Toàn trường tĩnh mịch. Bầu không khí có chút quỷ dị. Thời đại này, căn bản không có nữ sinh gặp cho nam sinh buộc dây giày, coi như có, cũng sẽ không ở trước mặt mọi người. Bình thường đều là con trai cho nữ sinh buộc dây giày, sẽ cảm thấy rất bình thường. Mỹ danh viết, đây là sủng ái. Thế nhưng nếu như nữ sinh cho nam sinh buộc dây giày, mọi người liền gặp nữ sinh rất thấp kém. Đây mới là đàn ông thực sự à? Tại sao bạn gái của ta sẽ không có như thế nghe lời đây? Ngươi có thể thử nghiệm dạy dỗ một hồi, có thể tất cả đều có khả năng đây. Người năm này, hắn đời trước là cứu vớt giải ngân hà đi, tại sao như thế nghe lời ngoan ngoãn cô gái xinh đẹp tử cũng có thể để hắn gặp phải? Ta làm sao liền không gặp được? Vẫn là hai cái. Phúc. Lão bà, ta dây giày thật giống cũng mở ra sáu một cái kéo bạn gái tay nam sinh, nhỏ giọng nói một câu. Lời này vừa nói ra, bạn gái hắn nhất thời phẫn nộ. Ngươi muốn chết đúng không? Để ta cho ngươi buộc dây giày. Ngươi là chán sống rồi, vẫn là ăn gan hùm mật báo, tối hôm nay ngươi cho ta ngủ sofa, có nghe hay không? Không muốn a, lão bà, ta sai rồi còn không được à? Lan ba. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 421, lực lượng ngang nhau. Trần Viễn cũng không biết, có một vị nhân hình, bởi vì mô phỏng theo hắn, muốn đề cao mình ở nam nữ quan hệ bên trong địa vị. Không chỉ có chưa thành công, trái lại gặp phải bạn gái vô tình chèn ép. Nhân vì là chuyện này, hắn còn muốn tiêu pha một khoản tiền tài, mới có thể đem bạn gái thành công hướng tốt. Quả nhiên cầu hoa nam nhi chi quật khởi, trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Vào lúc này, Trần Viễn đã kéo Lâm Chỉ Lạc cùng Vương Ngộng Ngộng đi vào Hán Thành sân vận động. Sân vận động thật rất lớn, có 1.3 vạn mét vuông, bình thường có thể tổ chức một ít thể dục thi đấu. Thế nhưng ngày hôm nay, Hán Thành bên trong sân vận động nhưng xếp đặt rất nhiều bàn cờ, có rất nhiều khán giả, cũng không có thiếu chơi cờ tuyển thủ. Tuy rằng hoa 500 đồng tiền mua vé vào cửa có chút hô cha, thế nhưng chịu hoa chút tiền này đến vây xem ăn dưa của chúng, cũng không phải số ít, đặc biệt có chút cờ vây người đam mê. Thật sự không thiếu chút tiền này. Vì lẽ đó hiện trường người như cũ rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa xác thực gặp có một ít người khá là yêu thích nằm mơ. Bọn họ nghĩ, vạn nhất chính mình số may, thật sự chiến thắng kỳ mụ dạ ý chỉ rồi đây, chẳng lẽ có thể thu được 200 triệu treo giải thưởng số tiền. Này rơi ạ, còn chưa một làn sóng cất cánh a. Thích nằm mơ người, xưa nay cũng không thiếu thiếu. Có chút kỳ quái, thật giống không nhìn thấy kỳ mụ dạ ý chỉ rồi. Lâm Chỉ Lạc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói rằng, xác thực không nhìn thấy, cái kia tiểu tỷ tỷ là ai vậy? Nàng không phải kỳ mụ dạ đi. Vương Ngộng Ngộng chỉ chính đang chơi cờ một tên kỳ mụ hệ nổ thiếu nữ. Đối phương tướng mạo vô cùng điềm đạm đáng yêu, trên người có một luồng mạn gạ giống như kỳ ảo khí chất. Tên thiếu nữ này đang cùng một ông già chơi cờ, nàng biểu cảm trên gương mặt vô cùng ung dung, thế nhưng ông lão nhưng cao mày, một con cờ chậm chạp không chịu hạ xuống, rất rõ ràng đã nằm ở tuyệt đối thế yếu. Hoàng hội trưởng rất nguy hiểm, không nghĩ đến chúng ta Hán Thành cờ vây hiệp hội hội trưởng, dĩ nhiên dưới có điều một cái phù tang nữ hoa, mà cái này nữ hoa còn chỉ là kỳ mụ dạ ủy chỉ dỗ bên người một người trợ thủ liền như thế mạnh, kỳ mụ dạ chẳng phải là tăng thêm sự kinh khủng. Khi ta tới liền nghe nói rồi, kỳ mụ dạ đã không dễ dàng ứng chiến, trừ phi ở đánh cờ bên trong thắng cái này tên là xạ tổ mai nữ tử, mới có thể khiêu chiến kỳ mụ dạ. Nhưng là từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay, căn bản cũng không có người có thể chiến thắng cô bé này, khiêu chiến kỳ mụ dạ càng là hy vọng xa vời. Trần Viễn nghe hai trung niên nam sĩ nghị luận, có chút đống nhiên tỉnh ngộ. Nguyên lai muốn cùng kỳ mụ dạ chơi cờ, còn phải trước tiên thắng xạ tổ mai mới được. Chờ một chút, cái này phù tang nữ tử, làm sao cảm giác khá quen, thật giống đã gặp ở nơi nào. Trần Viễn ánh mắt ngưng lại, luôn cảm thấy đã gặp ở nơi nào đối phương. Có điều khoảng cách có chút xa, hắn xem không phải đặc biệt rõ ràng. Kaka, ta đã nghe ngóng, nếu muốn khiêu chiến kỳ mụ dạ ủy chỉ rồ, hiện trường là có thể báo danh tham gia. Nếu như ngươi cờ vây đẳng cấp đã chiếm được quá nghề nghiệp kỳ thủ trước gọi, hoặc là ở cờ vây trên mạng nắm giữ nghiệp dư chín đoạn thực lực, liền có thể cùng kỳ mụ dạ trợ thủ xạ tổ mai tiểu thư tại chỗ đánh cờ. Cũng chỉ có thắng xạ tổ mai tiểu thư, kỳ mụ dạ mới ra đến ứng chiến. Mà những người không có chuyên nghiệp kỳ thủ trước gọi, cũng không có cờ vây chín đoạn còn lại người dự thi, tương tự cũng có thể khiêu chiến. Thế nhưng những này báo danh tham gia người cần cùng hắn người dự thi đánh cờ, chỉ có chiến thắng sở hữu đối thủ, trở thành ngày hôm nay mở vở tờ, hắn mới có tư cách cùng xạ tổ mai tiểu thư đánh cờ. Vương Ngộng Ngộng vẻ mặt thành thật giải thích, nàng vừa nay đã tìm công nhân viên dò hỏi quá, kỳ mù gia định ra như vậy quy tắc cũng rất bình thường. Một người tinh lực là có hạn, không thể ở trong vòng một ngày cùng hàng trăm hàng ngàn cái kỳ thủ đánh cờ. Người khiêu chiến hắn nhiều như vậy, làm sao ứng lại đây? Muốn tìm vận may phế vật, căn bản không xứng hắn ra tay. Nói như vậy lời nói, chỉ cần không phải chuyên nghiệp kỳ thủ, hoặc là không có đạt đến nghiệp dư chín đoạn, một ngày chỉ có một cái người khiêu chiến, gặp bộc lộ tài năng, hơn nữa coi như bộc lộ tài năng, cũng không nhất định có thể dưới thắng xạ tổ mai, liền tỉnh cờ vây hiệp hội hoàng hội trưởng đều dưới không thắng một cái xạ tổ. Sợ là tìm tới một cái có tư cách khiêu chiến kỳ mù dạ người đều khó chứ. Lâm Chỉ Lạc cảm khái nói, chẳng trách nơi này gặp có nhiều như vậy bàn cờ, hóa ra là cho hắn người khiêu chiến lẫn nhau đánh cờ dùng. Sau 10 phút 7 đã kiên trì dòng dã 2 giờ hoàng hội trưởng, rốt cục vẫn là chịu thua, quá mất mặt. Hắn cũng không nghĩ đến, chính mình đường đường cờ vây hiệp hội hội trưởng, gặp dưới không thắng một tiểu nha đầu, e sợ một đời anh minh muốn hủy diệt sạch. Hoàng hội trưởng đều thua, ta còn tưởng rằng lấy hoàng hội trưởng thực lực, coi như không nhất định có thể dưới thắng kỳ mù dạ, thế nhưng cũng không đến nỗi thua quá nhiều đi. Ai biết hoàng hội trưởng liền cửa thứ nhất đều không quá, bại bởi một cái dưới nha đầu. Cái này phù tang thiếu nữ không đơn giản à, nàng kỳ lực rất mạnh, tuyệt đối là chuyên nghiệp kỳ thủ cấp bậc, khả năng đạt đến nghề nghiệp 8 đoạn, thậm chí nghề nghiệp 9 đoạn thực lực, so với kỳ mù dạ cũng không kém là bao nhiêu. Cũng không biết sở tiểu thư có thể hay không dưới thắng nàng. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời khắc, chỉ thấy một vị khí chất thanh nhã, khuôn mặt thanh lệ, cử chỉ đoan trang, tư thái ôn nhu tuổi thanh xuân nữ tử, đột nhiên từ trong đám người đi ra ngoài. Nàng trong lúc phất tay, đều tỏa ra một luồng đại gia khuê tú khí chất. Trên người không có bất kỳ phong trần mùi vị, đầu tiên nhìn thấy nàng, liền sẽ cảm thấy nàng có tri thức hiểu lễ nghĩa, có văn hóa giáo dưỡng. Vừa vặn chính là sự phong độ này, là phi thường đáng quý ở bình thường nữ sinh trên người, rất khó hình thành. La Ngọc Mặc tỷ tỷ, Ngọc Mặc tỷ tỷ đi ra, chờ chút ta muốn cùng nàng chào hỏi. Lâm Chỉ Lạc có chút hưng phấn phất phất tay. Nàng phất tay đồng thời, Sở Ngọc Mặc vừa vặn nhìn sang. La Lạc Lạc biểu muội, còn có năm Trần Viễn cái tên này làm sao cũng ở nơi đây? Sở Ngọc Mặc tâm bên trong sản sinh một tia nghi hoặc. Có điều vẫn là chuyên tâm chơi cờ đi. Sato Mai là cái phi thường đối thủ mạnh mẽ, nàng nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể phân tâm. Trần Viễn phát hiện Sở Ngọc Mặc đồng thời, hắn còn ở trong đám người nhìn thấy một người khác, Binh Vương Tiêu Dật Quân, hắn là theo Sở Ngọc Mặc đồng thời đến. Hai nhà dù sao cũng là thế giao quan hệ, có chút đi lại rất bình thường. Trần Viễn nhìn thấy Tiêu Dật Quân đồng thời, Tiêu Dật Quân cũng nhìn thấy Trần Viễn, bốn mắt nhìn nhau, trong không khí nhất thời tràn ngập ra một luồng mùi thuốc súng. Lần trước ở chiến đấu bên trong bại bởi Trần Viễn, hắn vẫn canh cánh trong lòng, thế nhưng lần này hắn sẽ không lại thua, hắn muốn trở thành Sở Ngọc Mặc trong lòng anh hùng. E sợ cũng không ai biết, hắn Tiêu Dật Quân ngoại trừ là một vị bộ đội đặc chủng vương, ở quân khu chiến đấu giải đấu lớn bên trong đạt được quá người thứ nhất thành tích tốt, liền ngay cả ở cờ vây giới, hắn cũng là cái quét ngang sự tồn tại vô địch. Chỉ là hắn vẫn xem thường với đi dưới nghề nghiệp cờ vây mà thôi. ai cũng sẽ không nghĩ đến một bộ đội đặc chủng vương gặp có như thế điểm đạm ham muốn, đồng thời đam mê này đã đạt đã tới chưa đối thủ cảnh giới. Lần này hắn muốn ở tất cả mặt người trước khiếp sợ toàn trường, chỉ cần hắn thắng thiên tài cờ vây thiếu niên kỳ mũ dạ, Sở Ngọc Mặc nhất định sẽ đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Thời gian bắt đầu từng giây từng phút trôi qua, Sở Ngọc Mặc cùng Sạ Tổ Mai kỳ lực tựa hồ đấu một cái lực lượng ngang nhau. Trên bàn cờ quân cờ càng ngày càng nhiều. Tốt chuyện hay 2021 chương 422 kỳ vương, hai bên ngươi tới ta đi, lẫn nhau chém giết ở trên bàn cờ, tấp đất tất tranh. Tuy rằng trên sân chơi cờ chỉ là hai người phụ nữ, có thể các nàng ra chiêu nhưng cực kỳ rất hay. Một cái nham hiểm giả dối, quỷ kế đa đoan, một cái khác tư duy kín đáo, chính khí trường tồn. Một đen một trắng, liền phảng phất hai cái ma lòng, ở trong bàn cờ lẫn nhau cắn xé. Ngươi cắn ta một cái, ta cắn ngươi một cái. Ngươi đoạn ta một đôi, ta đoạn ngươi một chảo. Trong lúc vô tình, hơn một giờ trôi qua sau ở đây sở hữu cờ vây người đam mê, dồn dập cao mày. Bầu không khí từ từ trở nên nghiêm nghị lên. Không ai từng nghĩ tới, cái này Sạ Tổ Mai thực lực, dĩ nhiên cường hãn đến loại cảnh giới này. Ngọc Mặc tỷ tỷ ván cờ này rất nguy hiểm à, tại sao đối phó một trợ lý kỳ thủ đều như thế khó khăn? Cái này Sạ Tổ Mai đến cùng là ai? Lâm Chỉ Lạc nắm giữ rất mạnh cờ vây bản lĩnh. Nàng tự nhiên có thể nhìn ra, song chiếc bàn cờ chém giết, đến cùng có bao nhiêu kịch liệt. Bởi vì hiểu rõ Sở Ngọc Mặc cờ vây trình độ đến cùng cao bao nhiêu, cho nên mới càng ngày càng chấn động. Lạc Lạc, ngươi biểu tỷ cờ vây trình độ, thật sự rất lợi hại phải không? Vương Ngọc Ngọc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Đúng, Ngọc Mặc tỷ tỷ thật sự rất lợi hại, nàng tuy rằng chỉ có nghề nghiệp 7 đoạn, nhưng là đã từng cùng nghề nghiệp 9 đoạn cao thủ đánh cờ, 3 cục 2 thắng cũng chỉ thua quá một con, ta hoài nghi cái này Sạ Tổ Mai, coi như cùng kỳ mụ dạ bản thân kỳ nghệ lẫn nhau so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Như thế lợi hại sao? Vương Ngọc Ngọc giật mình nói. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Tất cả mọi người đều nín thở. Vào lúc này, Sạ Tổ Mai cùng Sở Ngọc Mặc đánh cờ, cuối cùng kết thúc. Trọng tài bắt đầu thanh toán bàn cờ. Cuối cùng, Sở Ngọc Mặc lấy một con kém cỏi, bại bởi Sạ Tổ Mai. Sạ Tổ Mai thở phào nhẹ nhõm. Này một ván xem như là thắng hiểm. Nếu như lại đối với một ván, nàng không dám hứa chắc mình nhất định có thể thắng Sở Ngọc Mặc. Có chút không dám tin tưởng, Sở tiểu thư dĩ nhiên bại bởi một trợ lý kỳ thủ. Theo ta được biết, Sở tiểu thư năm đó cờ vây lão sư, nhưng là cụt tay kỳ thánh Ngụy Trường Tiên a, hắn nhưng là cầu hoa kỳ thánh, 20 năm trước, quét ngang thế giới kỳ đàn, tung hoành vô địch, một đời chưa gặp được địch thủ, liền ngay cả năm đó ngông cuồng tự đại phù tang đệ nhất kỳ ma Sạ Tổ Mộ Cụ, cũng thua với Ngụy lão sư. Chờ một chút, cái này Sạ Tổ Mai sẽ không phải cùng phù tang đệ nhất kỳ ma có liên quan gì chứ? Theo ta được biết, phù tang kỳ ma Sạ Tổ Mộ Cụ dưới gối có một gái một, nên chính là nàng. Rõ ràng, thế này sao lại là cái gì trợ lý kỳ thủ? Đây rõ ràng là thu được Sạ Tổ Mộ Cụ chân truyền đỉnh cấp cao thủ, vừa nãy nàng thiên biến vạn hóa đường cờ phong cách, nên chính là trong truyền thuyết thiên ma đại hóa. Nếu như không phải kỳ thánh lao sư 3 năm trước cũng đã ẩn cư sơn dã, ai cũng không liên lạc được hắn, sao có thể đến phiên một cái phù tang tiểu nhi lớn lối như thế? Kỳ thánh quy ẩn, tiểu quỷ tử thừa dịp người gặp nguy, điều này có thể có biện pháp gì? Hiện tại không chỉ là kỳ mù dạ, ngày hôm nay chúng ta hán thành cờ vây cao thủ tụ hội ở đây, nếu như ngay cả một cái phù tang tiểu nha đầu đều dưới không thắng, cái kia thật đúng là đem mặt đều ném đến Thái Bình Dương. Thời khắc này, vô số cờ vây người đam mê nghị luận sôi nổi, chỉ trò trò. Ngoại trừ hiện trường khán giả, liền ngay cả phòng trực tiếp cư dân mạng cũng là tiếng mắng một mảnh. Các ngươi bại bởi kỳ mù dạ cũng là thôi. Dù sao toàn quốc cao thủ đều dưới không thắng hắn, thua cũng rất bình thường. Nhưng là hiện tại, các ngươi thậm chí ngay cả kỳ mù dạ bên người một tiểu nha đầu trợ lý đều dưới không thắng. Này rơi ạ thì có điểm đau lòng, cũng quá mất mặt. Sở Ngọc Mặc có chút hồn bay phách lạc. Lần này vì chuẩn bị cùng kỳ mù dạ đánh cờ, nàng thực đã chuẩn bị thời gian rất lâu. Thậm chí ngay cả đồn cảnh sát công tác đều sát hại. Khổ tâm nghiên cứu kỳ nghệ, chuẩn bị tử chiến đến cùng. Có thể ai có thể nghĩ tới, xuất sư không thắng thân chết trước, liền kỳ mù dạ người đều chưa thấy, nàng liền thua. Nàng thua ở một cái nhìn qua tuổi so với nàng còn nhỏ phù tang thiếu nữ trên tay. Tuy rằng thua trận một mực, có thể sẽ có một ít vận khí thành phần. Thế nhưng từ Sạ Tổ Mai về mặt thực lực, có thể phán đoán, chính là thật cho nàng cơ hội cùng kỳ mù dạ đánh cờ, nàng cũng dưới không thắng đối phương. Không có gì khó tin. Ngọc Mặc, ngươi dùng không quá để ý, chỉ là thua trận một ván cờ mà thôi, cũng không thể giải thích nàng mạnh hơn ngươi, chỉ là bởi vì số may mới thắng ngươi một mực, tiếp đó, ngươi thua hết kỳ, ta sẽ thay ngươi thắng trở về. Vừa lúc đó, Tiêu Dật Quân ánh mắt hở hững đi tới. Hắn vỗ vỗ Sở Ngọc Mặc vai, nhẹ giọng an ủi. Tiêu Dật Quân nín thời gian dài như vậy, rốt cục đến phiên hắn trăng bức. Hắn đã sớm không nhịn được. Cao thủ chân chính đều là cuối cùng mới ra trận, chỉ có ở thời khắc nguy cơ, ngăn cơn sóng dữ, mới gặp làm cho tất cả mọi người nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn là trời sinh nhân vật chính, không có ai so với hắn càng hiểu cờ vây. Cũng không ai biết, Tiêu tướng quân vì bồi dưỡng suy nghĩ của con trai sinh động năng lực, từ lúc hắn chỉ có 10 tuổi thời điểm, liền mời mọc kết thúc cánh tay kỳ thánh giáo hắn chơi cờ vây. Sở Ngọc Mặc chỉ tùy tùng kỳ thánh học 1 năm cờ vây, cũng đã tương đương lợi hại. Mà hắn Tiêu Dật Quân mới thật sự là đệ tử thân truyền. Hắn tùy tùng kỳ thánh Ngụy Trường Thiên, đầy đủ học 5 năm cờ vây, đồng thời hắn còn lĩnh ngộ kỳ thánh chân truyền, thiên địa đại đồng đường cờ tinh túy. Sau đó, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Dật Quân ca, ngươi thật sự có thể không? Cái này Sạ Tổ Mai thực lực, rất có khả năng đã tiếp cận nghề nghiệp chín đoạn, ta xưa nay đều chưa từng thấy ngươi chơi cờ vây 6. Ngươi yên tâm đi, Ngọc Mặc muội muội, phía trên thế giới này, không có ngươi Dật Quân ca ca không làm nổi sự tình. Chỉ thấy Tiêu Dật Quân ánh mắt kiên định, nhấc chân liền bước đi ra ngoài. Thật không tiện, vị tiên sinh này, muốn cùng Mai tiểu thư trực tiếp đánh cờ, ngài cần chứng minh ngươi nghề nghiệp kỳ thủ thân phận, hoặc là ở cầu hoa cờ vây mạng tài khoản, đã đạt đến nghiệp dư chín đoạn, không phải vậy, ngài vẫn là cố gắng xếp hạng, chậm rãi tham gia cắt tinh so đấu. Ta là Tiêu Thiên Sách, cần ta chứng minh thân phận sao? Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Nói cũng không nghĩ đến, Tiêu Thiên Sách danh tự này, gặp lấy như vậy một loại phương thức đột nhiên xuất hiện. Chỉ cần là cầu hoa cờ vây người đam mê, liền không ai không biết Tiêu Thiên Sách đại danh. Nhân vì là danh tự này, đại diện cho cầu hoa cờ vây chiến thần bảng, xếp hạng thứ 2 tồn tại. Có người nói như thế tên, ở 10 năm trước cũng đã dương danh hải ngoại. 10 năm trước mạng lưới vẫn không có như thế phát đạt. Nhưng là Tiêu Thiên Sách danh tự này, từng ở thế giới mạng lưới cờ vây giải đấu lớn bên trong, 3 lần đăng đỉnh kỳ vương bảo tọa đạt được 3 liên quan thành tích. Tuy rằng mạng lưới cờ vây có chút không chính quy, thế nhưng kỳ vương thực lực không thể nghi ngờ. Cho tới kỳ đàn chiến thần bảng danh sách xếp hạng thứ nhất chính là ai? Tự nhiên là kỳ Thánh Ngụy Trường Thiên. Có điều bất kể là kỳ vương Tiêu Thiên Sách, vẫn là kỳ Thánh Ngụy Trường Thiên, cũng đã thật thời gian mấy năm chưa từng xuất hiện. Một đời người mới thay người cũ ở cái mạng lưới này như vậy phát đạt xã hội, mỗi ngày đều sẽ phải gánh chịu lượng lớn tin tức xung kích, rất ít sẽ có người nhớ tới những người chuyện xưa sửa sự. Thế nhưng nhắc lên Tiêu Thiên Sách danh tự này, một đám cờ vây người đam mê, trong nháy mắt lại vang lên hắn là ai? Hắn là Tiêu Thiên Sách sao? Hắn là Kỳ Vương. Kỳ Vương làm sao sẽ còn trẻ như vậy, nhìn qua vẫn chưa tới 30 tuổi, ta nhớ rằng Kỳ Vương Tiêu Thiên Sách, 10 năm trước cũng đã thành danh a. Lẽ nào năm đó tung hoành kỳ đàn Kỳ Vương đại nhân, lúc đó chỉ có 17-18 tuổi sao? Này 6. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 423, Kỵ Mù Dạ ra trận. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây không ít người đều trố mắt ngất ngụm. Liền ngay cả Sở Ngọc Mặc bản thân đều hơi kinh ngạc. Không nghĩ đến giữ lại đầu đình, nhìn ngũ đại tam thô Tiêu Giật Quân, ngoại trừ là một tên bộ đội đặc chủng vương, vẫn còn có như vậy tài hoa. Hắn từ lúc thời niên thiếu, ngay ở cờ vây lĩnh vực, đạt được quá như vậy không tầm thường thành tựu. Thật là làm người nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhìn Sở Ngọc Mặc bất ngờ, kinh ngạc, thậm chí còn có một tia thưởng thức ánh mắt. Tiêu Giật Quân khẽ miệng, lộ ra một tia hở hững mỉm cười. Quả nhiên, một cái chân chính bức vương, bình thường là cần phải khiêm tốn, thậm chí muốn hết sức che giấu mình tài hoa, chỉ có ở lúc mấu chốt, lấy sức một người, ngược gió trở mình, xoay chuyển càn khôn, mới là giả heo ăn hổ cảnh giới tối cao. Vô hình trăng bước, chí mạnh nhất. Xoay tay lại một đảo, ra không ngờ, chuyển bại thành thắng, ngăn cơn sóng dữ, mới có thể ở em gái trong lòng xây dựng lên vô địch ấn tượng sâu sắc, làm cho nàng khó có thể quên, muốn ngừng mà không được. Nguyên lai các hạ chính là Kỳ Vương Tiêu Thiên Sách, ta có lẽ là trước liền nghe quá Kỳ Vương chi danh, các hạ xin mời. Sato Mai không người thi lễ, 90 độ cuối cùng, biểu đạt đối thủ kính ý, tuy rằng không có đo lường Tiêu Giật Quân đến cùng có phải là Kỳ Vương, thế nhưng như vậy trường hợp, đối phương hẳn là sẽ không ăn nói ba hoa. Nếu như ngươi không có nhất định thực lực, còn giả mạo Kỳ Vương, bại bởi một cái phù tang thiếu nữ, ngươi sợ là sau đó cũng bị nước bọt cho phun chết. Cầu quốc cư dân mạng mắng người công lực, há lại là đùa giỡn. Người này, chẳng lẽ chính là Diệt Nhật Kỳ Tôn? Chính ở trong phòng nghỉ ngơi nghiên cứu kỳ phổ kỳ mụ ra ủy chỉ rổ, nhìn Tiêu Giật Quân ra trận, nhất thời đến rồi hứng thú. Cầu hoa Kỳ Vương, không quản ngươi có đúng hay không trên mạng chiến thắng ta người kia, ta đều muốn cùng ngươi luận bàn một lần. Kỵ Mù Dạ đầy hứng thú nói rằng. Vừa lúc đó, Lâm Chỉ Lạc lôi kéo Trần Viễn cùng Vương Ngọc Ngộng hướng về Sở Ngọc Mặc phương hướng đi tới. Ngọc Mặc tỷ tỷ, ngươi vừa nãy thật đáng tiếc a, kém một chút liền thắng Sạ Tô Mai. Lâm Chỉ Lạc một mặt đáng tiếc nói rằng. Lạc Lạc, ngươi cũng tới rồi, ngươi làm sao cùng với Trần Viễn? Ngươi nói Trần Viễn ca ca a, ta cùng Trần Viễn ca ca là vô cùng tốt ba bằng hữu. Ngọc Mặc tỷ tỷ ngươi khả năng không biết, người ta hiện tại đã là trăm tỷ tập đoàn phó tổng tài, là Trần Viễn ca ca đầu tư hạng mục, ta lợi hại không? Lâm Chỉ Lạc không nhịn được bắt đầu khoe khoang. Ạch ạch, là rất lợi hại, vị tiểu muội muội này là sáu. Sở Ngọc Mặc chỉ Vương Ngọc Ngộng. Hắn là chị em tốt của ta, Vương Ngọc Ngộng cũng là Trần Viễn ca ca muội muội. Tiểu muội muội rất đẹp đẽ. Sở Ngọc Mặc khẽ mỉm cười. Tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, tại sao Trần Viễn họ Trần, muội muội của hắn nhưng họ Vương, nhưng chuyện như vậy vẫn là hỏi riêng tốt hơn. Công cộng trường hợp không tiện lắm. Nào có, Ngọc Mặc tỷ tỷ mới là thật sự đẹp đẽ, cảm giác tỷ tỷ thật có khí chất. Vương Ngọc Ngộng đỏ mặt thẹn thùng nói. Là đi, ta Ngọc Mặc tỷ tỷ có thể không phải người bình thường, nàng là làm cảnh sát, ngươi không biết nàng lợi hại bao nhiêu, còn có Ngọc Mặc tỷ tỷ ba, ngươi biết là ai sao? Lâm Chỉ Lạc không nhịn được muốn giới thiệu thân phận của Sở Ngọc Mặc bối cảnh. Lạc Lạc, xem cờ, bọn họ lập tức bắt đầu rồi. Sở Ngọc Mặc nhắc nhở một câu. Tựa hồ không muốn có người ở công chúng trường hợp đàm luận ra thế của nàng. Lâm Chỉ Lạc ý thức được chính mình lắm miệng, lập tức dừng lại. Rất nhanh, Tiêu Dật Quân cùng Sạ Tổ Mai đánh cờ cuộc chiến bắt đầu rồi. Nay một ván, Tiêu Dật Quân cầm cờ đen đi đầu. Chỉ thấy hắn ngón trỏ cùng ngón giữa cắp lên một viên màu đen quân cờ, chỉ vào không trung. Đùng. Quân cờ cùng bàn cờ va chạm âm thanh lanh lảnh dễ nghe. Nay chỉ vào không trung, quân cờ vô cùng chắc chắn rơi vào bàn cờ ngay chính giữa. Lần này chơi cờ tư thế, thực sự tiêu sái như thường, xoáy nổ toàn trường. Lăng không chỉ tay, Thiên Nguyên mở bàn, hắn là Kỳ Vương, hắn đúng là Kỳ Vương. Thiên địa đại đồng, rốt cục lại xuất hiện sao? Thật kích động, ta phảng phất nhìn thấy năm đó Kỳ Vương quét ngang vô địch, bá đạo tuyệt thế vĩ đại anh tư. Cũng chỉ có kỳ lực chất pháp cao thủ hàng đầu, mới có thể đem Thiên Nguyên cổ kỳ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, phổ thông kỳ thủ không đề nghị học loại này xáo lộ, bởi vì thật sự rất dễ dàng dưới vỡ bản. Cờ vây hiệp hội hoàng hội trưởng, nói như vậy nói. Sato Mai nhìn thấy Tiêu Dật Quân như vậy mở bàn, nhất thời nhíu mày. Bất kể như thế nào, nàng đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Kỳ Vương thì lại làm sao? Kỳ Vương liền thật sự mạnh hơn ta sao? Ván cờ này, phía trước 50 tay, Tiêu Dật Quân tựa hồ còn hơi có chút thế yếu, nhưng là 50 tay sau đó, thế cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển. Sato Mai bắt đầu bị áp chế. Theo thời gian trôi đi, nàng áp lực càng lúc càng lớn. Kỳ Vương thực lực, thật sự không thể khinh thường, 50 tay sau đó, liền bắt đầu nắm mũi của nàng đi rồi. Bất luận nàng làm sao bố cục, đối phương đều chỉ đi chính mình đường cờ. Nhưng là hắn đi chính mình đường cờ, một mực liền có thể cho ngươi không đường có thể đi. Ngươi chỉ có thể bị hắn nắm mũi dẫn đi. Nửa giờ sau đó sáu. Sato Mai vẻ mặt đọc lại. Nàng hít một hơi thật sâu, đem đã cắp lên màu trắng quân cờ, đặt ở kỳ trong hộp ánh mắt nhưng như cũng nhìn chòng chọc vào bàn cờ, tựa hồ vẫn cứ còn có không nghĩ ra địa phương. Ta thua. Đây chính là thiên địa đại đồng ảo diệu địa phương sao? Rốt cục linh giao đến, ta thua không an. Sato Mai cúi đầu đối phương kỳ lực thực sự cường hãn dị thường, coi như lại dịch một ván, nàng cũng không tìm được hóa giải biện pháp. Tiêu Dật Quân so với nàng trước nhìn thấy sở hữu cờ vây đại sư, đều lợi hại nhiều lắm. Kỳ Vương chi danh, quả nhiên cũng không phải là chỉ là hư danh. Tiêu Kỳ Vương thắng, rốt cục có người thắng, mẹ nó, ta cờ mở nở từ buổi sáng nhìn thấy buổi chiều, rốt cục có người có thể thắng cửa thứ nhất, cái này gọi Mai phủ tang mỹ nữ, cũng quá cường hãn đi. Kỳ Vương Mỹ Vũ, xả được cơn giận, rốt cục có đại lao đứng ra. Người Tiêu ca vẫn là người Tiêu ca, bảo đao chưa giả a. Làm Tiêu Dật Quân thắng ván cờ này sau, toàn bộ phòng khách nhất thời tiếng vỗ tay sấm dậy. Từ khi Kỷ Mũ Dạ khiêu chiến cầu quốc cờ vây giới tới nay, một đường thắng liên tiếp, sẽ không có thua quá. Một cái lại một cái nổi danh cờ vây đại sư, thua ở Kỷ Mũ Dạ trên tay, khiến cho đại gia lòng người bàng hoàng. Thua quá nhiều, đều không có gì tự tin. Hiện tại rốt cục có người đứng dậy, cảm giác như là nhìn thấy hy vọng. 10 năm trước nhân vật huyền thoại, Kỳ Vương Tiêu Thiên Sách tái xuất giang hồ, không biết có thể đánh bại hay không Kỷ Mũ Dạ. Mọi mắt mong chờ đi. Thời khắc này, Tiêu Dật Quân hưởng thụ mọi người tiếng vỗ tay đồng thời, hắn phát hiện Sở Ngọc Mặc xem ánh mắt của hắn tựa hồ cũng có chút không giống. Quả nhiên đợt này bức trang rất thành công. Chỉ có thắng Kỷ Mũ Dạ, có thể Sở Ngọc Mặc gặp đối với hắn nhìn với con mắt khác, thậm chí sẽ yêu hắn, còn có 200 triệu treo giải thưởng kim vào sổ. Cảm giác thắng Kỷ Mũ Dạ, chẳng khác nào thắng tất cả. Tuy rằng hắn tiểu cũng không thiếu tiền, nhưng Tiêu gia cũng sẽ không đặc biệt xa xỉ. Dù sao cũng là quân nhân thế gia, bận tâm ảnh hưởng, hắn không thể xem cái con nhà giàu như thế khắp nơi tay chân lớn dùng tiền. Sinh hoạt cũng sẽ không đặc biệt xa xỉ. 200 triệu treo giải thưởng kim, lai lịch chính đáng quy, vẫn là thông qua doanh tiểu quỷ tử thu được, ai cũng sẽ không nói hắn cái gì. Số tiền kia hắn nắm yên tâm thoải mái. Hắn muốn cho Trần Viễn nhìn, có thể chiến đấu ta thua ngươi, thế nhưng phương diện khác, ta vẫn là so với ngươi lợi hại. Hơn nữa một ngày nào đó, ở chiến đấu trên ta sẽ một lần nữa vượt qua ngươi, hoàn toàn hoàn hảo đem tiểu tử ngươi cho dẫm xuống đi. Sau 5 phút năm, Kỷ Mũ Dạ ủy chi rồ từ trong phòng nghỉ ngơi đi ra. Hắn trong ánh mắt mang theo một tia hưng phấn. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 424, ngươi ngon thì lên. Kỷ Mũ Dạ trong lòng đã có phán đoán. Cái này Tiêu Kỳ Vương, thật sự rất có khả năng chính là trên mạng đánh bại hắn người kia đối phương đường cờ, cùng Diệt Nhật Kỳ Tôn thực sự quá giống. Lần này, hắn nhất định phải rửa sạch nhục nhã, ở hiện thực bên trong, đường đường chính chính đem hắn đánh bại. Kỳ Vương các hạ, ta đã chờ đợi ngươi đã lâu, ngươi rốt cục đi ra, lần này, ta sẽ không lại bại bởi ngươi. Kỷ Mũ Dạ dùng một cái lưu loát tiếng Hoa, ánh mắt vô cùng kiên định nói rằng: "Ngươi chờ ta." "Không sai, lần này ta từ Yến Kinh đi đến Hán Thành, bày xuống ván cờ, chính là vì chờ ngươi xuất hiện, ta đã từng thua với quá ngươi, là ta tài nghệ không bằng ngươi, thế nhưng ngươi không nên sỉ nhục ta, ta nhất định sẽ dùng thực lực đến cọ rửa trên người ta sỉ nhục." Nhìn Kỷ Mũ Dạ một mặt tức giận bất bình, tựa hồ còn có mấy phần oán khí. Tiêu Dật Quân lơ ngơ: "Ta lúc nào sỉ nhục quá Kỷ Mũ Dạ? Hoàn toàn không nhớ rõ a. Chẳng lẽ là ta trước đây ở trên mạng chơi cờ thời điểm, trong lúc vô tình mắng quá mấy người, bên trong một cái nào đó ra hỏa?" Sẽ không phải chính là Kỷ Mũ Dạ bản thân chứ? Lẽ nào trên thế giới thật sự còn có như thế xảo sự tình? Có điều hắn trước đây tuổi trẻ ngông cuồng, ở trên mạng đối người thực sự hơi nhiều. Vì lẽ đó hắn cũng không biết Kỷ Mũ Dạ là nhận lầm người, hay là thật có chuyện này. Được rồi, tuy rằng ta không biết ngươi thông qua cái gì con đường, thu được ta chân thực tin tức, cũng khóa chặt hắn thành, nhưng ngươi nếu gặp phải ta, ngươi bất bại chiến tích sẽ liền như vậy chung kết. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi mạnh nhất đường cờ, nên chính là Thiên Ma Đại Hóa, đồng thời ngươi còn ở vốn có bản cờ sáo lộ trên, hơn nữa thay đổi hình thành chính mình độc nhất đường cờ phong cách, bản cờ của ngươi chiêu số so với ngươi sư phụ xạ tổ mộ cụ càng thêm xảo quyệt, càng quỷ dị hơn, hầu như trò giỏi hơn thầy. Thế nhưng đáng tiếc, ngươi gặp phải ta, thiên nguyên cổ kỳ pháp truyền nhân duy nhất, thiên ma đại hóa cuối cùng rồi sẽ bị thiên địa đại đồng khắc chế, ngươi không có cái gì phần thắng. Tiêu Dật Quân một tay gánh vác, hắn một cái tay để ở trước ngực, một cái tay đặt ở sau thắt lưng, phảng phất một vị cường giả tuyệt thế, sừng sững ở thế giới đỉnh. Hắn hời hợt trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt bức khí, tuy rằng rất nhạt, nhưng lại đủ để quét ngang toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà choáng váng. Bởi vì ở trước mặt hắn người là Kỷ Mũ Dạ ủy chi rồ. Hắn là phù tang quốc trăm năm khó gặp một lần tuyệt thế thiên kiêu, ở ngăn ngắn trong vòng một tháng liền quét ngang cầu quốc kỳ đàn, 3 năm trước liền đăng đỉnh Hàn Quốc kỷ lục bảng người thứ nhất. Người như vậy ở Tiêu Kỳ Vương trước mặt lại ải một đầu, thật là làm người chố mắt mắt mồm. Ta không tin tưởng thiên địa đại đồng có thể khắc chế thiên ma đại hóa, trên đời không có mạnh nhất đường cờ, chỉ có mạnh nhất người, đây chính là ngươi đã nói lời nói, ra chiêu đi, 3 cục 2 thắng, ta sẽ đánh bại ngươi. Kỷ Mũ Dạ nói xong ngồi xếp bằng ở bàn cờ trước mặt. Tiêu Dật Quân nội tâm càng thêm nghi hoặc. Không có mạnh nhất đường cờ, chỉ có mạnh nhất người, ta khi nào đã nói câu nói như thế này? Ngươi có phải là nhận lầm người? Có điều hắn tuy rằng nội tâm nghi hoặc, nhưng cũng không có nhiều lời phí lời. Vẫn là so tài xem hư thực đi. Ai mạnh ai yếu, đánh cờ sau khi gặp mặt sẽ hiểu. Ván đầu tiên đoán trước tiên. Tiêu Dật Quân vận khí tốt hơn, hắn tiếp tục cầm cờ đen đi đầu. Thiên Nguyên bắt đầu, quen thuộc xáo lộ. Kỷ Mũ Dạ thấy này, không chút biến sắc. Hắn bắt đầu đúng quy đúng củ chơi cờ. Cái này Kỷ Mũ Dạ, vừa nãy ở Kỷ Vương trước mặt, thật giống có chút túng. Đúng, nói chuyện ngữ khí đều hơi yếu thế, phảng phất bị đè ép, ta xưa nay chưa từng thấy Kỳ Mù Dạ bộ dáng này, trước ngông cuồng tự đại, cuồng bội hung hăng, hoàn toàn không có, này tấm cẩn thận từng ly từng tí một răng rớp, ta hoài nghi hắn có phải là bị người đánh cho một trận. Các ngươi vừa nãy không nghe Kỳ Vương cùng Kỳ Mù Dạ trong lúc đó nói chuyện sao? Thật giống Tiêu Kỳ Vương ở trên mạng chơi cờ thời điểm thắng quá Kỳ Mù Dạ, này rồi ạ, tin tức lớn à. Nếu như đúng là như vậy, đợt này sợ là ổn. Một đám cờ vây người đam mê nghị luận sôi nổi. Trần Viễn nhìn chằm chằm Tiêu Dật Quân cùng Kỳ Mù Dạ trong lúc đó đấu cờ, không tự chủ được nhíu nhíu mày. Cái này Kỳ Mù Dạ ván cờ xáo lộ, thấy thế nào có chút quen thuộc. Còn có cái này Sạ Tô Mai, ta nghĩ tới nàng là ai, này không phải cái kia tiểu hacker sao? Trần Viễn vừa nãy cách đến có chút xa, vì lẽ đó không có thấy rõ Sạ Tô Mai tướng mạo. Hơn nữa hắn tinh lực chủ yếu đều đang chăm chú ván cờ, không có quá mức chú ý em gái dáng dấp. Hiện tại đi tới, cách đến gần sau khi, trong nháy mắt nhận ra Sạ Tô Mai đến cùng là ai. Cô em gái này, trước muốn dùng hacker kỹ thuật khóa chặt Trần Viễn chân thực IP địa chỉ, chỉ cần chân thực IP địa chỉ bại lộ, như vậy thân phận của hắn tin tức, dĩ nhiên là gặp bại lộ. Cũng còn tốt Trần Viễn đúng lúc phát hiện, tiến hành rồi một làn sóng ngược lần theo. Chờ một chút, cái này Sạ Tô Mai, nếu như chính là tiểu hacker, nàng lại là Kỳ Mù Dạ trợ thủ, chẳng lẽ là Kỳ Mù Dạ bản thân muốn điều tra ta? Như thế quen thuộc đường cờ, hắn nên không phải là cái kia vẫn ở trên mạng cầu khiêu chiến ta Tay Mơ chứ? Mẹ nó, Tay Mơ chính là Kỳ Mù Dạ, Thiên Ma Quỷ Thủ chính là hắn. Trần Viễn không nói gì, chẳng trách Kỳ Mù Dạ gặp vô duyên vô cớ chạy đến Hán Thành đến, còn thiết trí một cái cờ vây khiêu chiến thi đấu. Hóa ra là thua không phục, bị khinh bị một làn sóng sau đó, liền chạy đến trên thực tế đến dung người. Còn tưởng rằng trong truyền thuyết Kỳ Mù Dạ đến cùng có bao nhiêu châu bò, nguyên lai liền này. Xem tôi vẫn là đem đối thủ tưởng tượng quá mức mạnh mẽ rồi. Trần Viễn khoẹt miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn phát hiện một cái rất chuyện chơi vui, như thế Kỳ Mù Dạ rõ ràng đem Tiêu Dật Quân xem là hắn, hẳn là hiểu lầm. Trần Viễn ca ca, ngươi cảm thấy đến Tiêu Kỳ Vương cùng Kỳ Mù Dạ trong lúc đó, ai tỷ lệ thắng gặp lớn hơn một chút ta? Vương Ngộng Ngộng hiếu kỳ hỏi. Ta cảm thấy đến đi, hai người thực lực nên ở sàn sàn với nhau. Đương nhiên, ta là chỉ Tiêu Dật Quân nếu như ở hắn trạng thái đỉnh cao, nên có mấy phần thắng lợi tỷ lệ, nhưng là hiện tại, hắn chơi cờ xáo lộ có chút cũ kỹ, còn theo dùng mấy năm trước chiêu số, hơn nữa không linh hoạt làm biến báo, nên có một quãng thời gian không chơi cờ, trạng thái thực lực đều có trượt, thế nhưng Kỳ Mù Dạ nhưng mỗi ngày đều đang học tập, hiện nay nằm ở trạng thái đỉnh cao, vì lẽ đó dựa theo suy đoán của ta, Tiêu Dật Quân hẳn là không thắng lợi khả năng. Lời này vừa nói ra, một đám kỳ thủ dồn dập trợn mắt nhìn. Bọn họ tựa hồ không nghĩ tới, trường hợp này bên dưới, dĩ nhiên có một cái Sa Điêu dám ăn nói ngông cuồng. Người ai nhỉ? Một cái gì cũng không hiểu tiểu tử vắt mũi chưa sạch, dám đối với Kỳ Vương chỉ trỏ trỏ. Chính là, ngươi lẽ nào gặp so Cờ Vương càng hiểu cờ vây? Nói Kỳ Vương chiêu số cũ kỹ, ngươi như thế châu bò, ngươi làm sao không lên? Không biết trời cao đất rộng đồ vật, một cái đồng thao tuyệt thủ, cười nhạo Vương giả đại sư. Nếu như Tiêu Kỳ Vương dưới không thắng Kỳ Mù Dạ, lẽ nào ngươi dưới đến thắng? Ngươi đến cùng có phải là người hoa? Trần Viễn một phen đánh giá, tựa hồ gây nên chúng nộ, dẫn đến một ít vây xem kỳ thủ dồn dập đối với hắn nói lời ác độc, thậm chí đổ ập xuống dưới cho một trận. Vương Ngộng Ngộng cũng có chút sợ rồi, không nghĩ đến tâm tình của mọi người gặp kích động như thế. Liên Sở Ngọc Mặc cũng nhíu nhíu mày, nàng cảm thấy đến Trần Viễn lần này ngôn luận, xác thực không quá thích hợp. Nếu như ngươi là kỳ thánh đích thân tới, ngươi khả năng có tư cách đi đánh giá ván cờ này. Nhưng ngươi không phải kỳ thánh. Tốt chuyện hay 2021. Chương 425, nguyên lai chỉ là một con mèo. Ta trên, Ngộng Ngộng ngươi thay ta đi báo danh. Trần Viễn một mặt khó chịu về đối nói. Hắn chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, các ngươi những người này được đả lấn tới đúng không? Dựa vào cái gì Kỳ Vương liền không thể để cho người đánh giá? Ta vẫn là kỳ tôn đây. Được rồi, ca ca. Vương Ngộng Ngộng gật gật đầu. Ngay ở Vương Ngộng Ngộng đi cho hắn báo danh khiêu chiến thời điểm, Sở Ngọc Mặc trên đỉnh đầu độ thiện cảm bắt đầu trượt. Sở Ngọc Mặc, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 65 điểm. Sở Ngọc Mặc nhíu nhíu mày, nàng thừa nhận, Trần Viễn ở phương diện khác, sát thực nắm giữ không phải bình thường tài hoa. Thế nhưng cờ vây ngươi không hiểu, liền không nên nói lung tung. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, mỗi người đều có chính mình cường hạng. Ngươi không thể bởi vì ngươi ở phương diện khác rất mạnh, là có thể ở những khác lĩnh vực cơ tay múa chân. Tiêu Dật Quân thực lực là rõ như ban ngày. Hiện trường cũng chỉ có hắn chiến thắng Sạ Tô Mai, mà ngươi lại nói hắn đường cờ cũ kỹ, trạng thái trượt, người khác đều không nhìn ra, dựa vào cái gì liền ngươi nhìn ra rồi? Lẽ nào tài đánh cờ của ngươi trình độ có thể ngự trị ở tất cả mọi người bên trên? Đừng đùa, một người không thể có nhiều như vậy tinh lực, ngươi ở bóng rổ, đàn dương cầm, y thuật, vũ đạo, chạy cự ly ngắn, chiến đấu, chờ khắp mọi mặt, đã tài năng xuất chúng. Làm sao có khả năng liền cờ vây cũng đạt đến thế giới hàng đầu trình độ? Học cờ vây không khó, nhưng là muốn đạt đến Kỳ Mù Dạ hoặc là Kỳ Vương trình độ này, ngươi khả năng cần phải hao phí 10 năm trở lên đi nghiên cứu, đồng thời bản thân còn muốn nắm giữ siêu phàm thiên phú, không phải vậy không thể đạt đến trình độ cao nhất. Trần Viễn nhíu nhíu mày. Độ thiện cảm hàng rồi, lẽ nào các ngươi đều cảm thấy cho ta ở mạnh mẽ trang bức sao? Sở Ngọc Mặc trước độ thiện cảm đã đạt đến 70 điểm. Không tính quá cao, nhưng cũng không thấp. Nàng đối với Trần Viễn nên có một ít yêu thích, thậm chí sùng bái, nhưng không gặp qua với mãnh liệt. Nàng sẽ không giống Lâm Chỉ Lạc như vậy, đã ngốc nghếch yêu Trần Viễn, cảm thấy cho hắn nói cái gì đều là đúng. Vì lẽ đó Sở Ngọc Mặc nắm giữ chính mình yêu thích cùng đánh giá tiêu chuẩn. Trần Viễn vừa nãy bình luận, không thích hợp chính là không thích hợp. Phảng phất một cái học sinh tiểu học chạy đến đại học trên bục giảng, đối với giáo sư nói, ngươi cái này phép tính quá rườm rà, không đủ chính xác, liền rất ly kỳ. Nào có học sinh tiểu học cho giáo sư đại học đi học đạo lý? Rất bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng thực lực để chứng minh chính mình, không phải vậy người khác chỉ sẽ cảm thấy ngươi đang tinh tướng. Hơn nữa là mạnh mẽ trang bức. rất lão. Tiểu tử, ngươi là thật sự có điểm mới vừa, ngươi nói Tiêu Kỳ Vương thất bại. Nhưng là trên sân hai người, rõ ràng Kỳ Vương càng thêm ung dung tùy ý, trái lại Kỳ Mù Dạ, cau mày, chơi cờ tốc độ rất chậm, tựa hồ mỗi một bước đều muốn suy nghĩ rất lâu, rõ ràng đã ở thế yếu, ván cờ này Tiêu Kỳ Vương thắng chắc. Chu lão đệ nói rất có lý, quan sát một ván cờ, thực có lúc đều không cần xem cờ bản, nhìn chơi cờ hai người trạng thái, liền có thể phán đoán chính xác ra ai ưu thế càng to lớn hơn, hơn nữa không chỉ là trạng thái, trên bàn cờ thế cuộc, cũng là Tiêu Kỳ Vương chiếm hết ưu thế, hắn từng bước ép sát, Kỳ Mù Dạ từng bước lùi tốc, đã bị áp chế, tình huống như thế, Tiêu Kỳ Vương phần thắng rất lớn. Đúng vậy, ta đồng ý Chu lão sư cùng Lưu lão sư quan điểm. Tiểu tử, người trẻ tuổi phải làm khiêm tốn một điểm, ta khuyên ngươi tự lo lấy. Mấy cái trung niên kỳ thủ quay về Trần Viễn tùy ý chào phúng. Ngươi một lời ta một lời, quả thực muốn đem hắn biếm không còn gì khác, đồng thời bọn họ nói mạch lạc rõ ràng. Phân tích thật giống những câu có lý. Trên thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Kỳ Mù Dạ hôm nay xác thực thay đổi ngày xưa phong cách, chơi cờ đặc biệt cẩn thận, mỗi một bước kỳ đều đi rất ổn, không có một chút nào tham công mạo gần ý tứ, đồng thời mỗi đi một nước cờ, hắn cũng có suy nghĩ thời gian rất lâu. Thông qua mạnh mẽ tính nhẩm năng lực, suy nghĩ đến sở hữu kẽ hở sau, kiên quyết không cho đối thủ bất kỳ tuyệt sát cơ hội, vì lẽ đó hắn mới dưới đến mức rất chậm. Nhìn qua liền có vẻ có chút túng. Không sai, hắn sát thực túng. Chính là bởi vì lĩnh giáo qua diệt nhật kỳ tôn mạnh mẽ địa phương, vì lẽ đó hắn mới không dám tùy ý bố trí cả bẫy, chỉ sợ bị đối với tay nắm lấy cơ hội, một đòn tuyệt sát. Hắn hạ cờ phi thường vững vàng, không cầu có công, nhưng cầu không quá, bởi vậy bị người phán đoán sai thành thế yếu. Trái lại Tiêu Dật Quân, bởi vì Kỳ Mù Dạ có vẻ rất túng, một bộ rất dễ bắt nạt dáng vẻ, vì lẽ đó hắn ở đánh cờ thời gian càng ngày càng ung dung tự tin. Hắn từng bước ép sát, một đường áp chế, chiếm hết ưu thế. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Bất chi bất giác, nửa giờ quá khứ năm. Hai bên chiến đấu đã tiến vào gay cấn tột độ. Kỳ Mù Dạ hầu như từ đầu tới đuôi đều bị áp chế. Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng Tiêu Kỳ Vương chắc chắn thắng thời điểm, chỉ thấy Kỳ Mù Dạ cầm trong tay cờ trắng, một con hạ xuống. Đùng. Trên bàn cờ, một tấm màu trắng tiên la địa vong trong nháy mắt hình thành. Tất cả mọi người lúc này hóa đá. Tiêu Dật Quân bối rối, choáng váng. Hắn con ngươi trở nên lão đại. Tất cả mọi người đều há to miệng, có chút chố mắt ngất ngụm. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Ta sáu ta thua. Thiên địa đại đồng thế cờ bị phá tan, làm sao có khả năng? Tiêu Dật Quân có chút không thể nào tiếp thu được. Không có cái gì không thể, không có mạnh nhất đường cờ, chỉ có mạnh nhất kỳ thủ, ván cờ này, ta đầy đủ bố trí nửa giờ, đi tới 100 năm tay mới chủ động tấn công, ta tính tới ngươi mỗi một bước kỳ hướng đi, thực cảm bẫy cũng sớm đã hình thành, ngươi căn bản là không có cách hóa giải, buồn cười chính là, ngươi lại hiện tại mới nhìn thấy, quá để ta thất vọng rồi. Kỳ Mù Dạ khẽ miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn tựa hồ có một loại hãnh diện cảm giác. Diệt Nhật Kỳ Tôn thì lại làm sao? Thiên Địa Đại Đồng thì thế nào? Còn chưa là thua ở trên tay của ta. Trên thực tế đánh cờ, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta. Đến cùng ai mới là newbie? Thời khắc này, Kỳ Mù Dạ tìm về tự tin. Hắn không còn dùng tôn kính ánh mắt xem Tiêu Dật Quân, trái lại mang theo một luồng ngưỡng mộ, ở trên cao nhìn xuống. Tiểu quỷ tử chính là như vậy. Khi hắn phát hiện ngươi mạnh hơn hắn thời điểm, hắn liền sẽ ra vẻ đáng thương, một bộ rất có lễ phép dáng vẻ. Nhưng là ngươi so với hắn nhược thời điểm, hắn liền sẽ coi ngươi là tôn tử, mạnh mẽ giẫm ngươi mấy đá. Không phải ba cục hai tháng sao? Ta vẫn không có thua, tiếp đó, ta không sẽ bất cẩn như vậy. Tiêu Dật Quân ánh mắt nghiêm nghị, cái trán bốc lên một trận mồ hôi lạnh. Ván cờ này, hắn thua rất oan, cũng không phục. Hắn cảm thấy đến chỉ là bởi vì bất cẩn mới thua trận ván cờ này, đồng thời cũng vẹn vẹn chỉ thua ba mắt. Hắn cảm giác mình có cơ hội thắng, chỉ tiếp thua một nước cờ chiêu, vẹn vẹn chỉ kém một chiêu sáu. Mở bàn đi, có thể là ta đánh giá cao ngươi. Kỳ Mù Dạ cười gần lắc đầu. Hắn thừa nhận Tiêu Kỳ Vương kỳ lực sát thực rất lợi hại, nhưng vẫn không có để hắn cảm nhận được áp lực thật lớn đối phương Thiên Nguyên Cổ Kỳ Pháp. Tuy rằng lĩnh ngộ tinh túy, nhưng cũng không phải là hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Cảm giác cùng với trước trên internet lẫn nhau so sánh, liền kém một chút, một mức thiếu một chút, có lúc lại thật sự kém rất nhiều. Ván thứ hai kỳ, Kỳ Mù Dạ cầm cờ đen đi đầu. Ván cờ này, Kỳ Mù Dạ so với lúc trước càng thêm cấp tiến. Hắn lúc trước cho rằng Tiêu Dật Quân là một đầu hổ, tự nhiên có chút sợ hãi rụt rè, nhưng là sau đó phát hiện, nguyên lai hắn chỉ là một con mèo, vì lẽ đó bắt đầu gan lớn lên, cũng không đáng kể sợ đối diện đối thủ cấp tiến đấu pháp. Tiêu Dật Quân lúc này mới biết, nguyên lai đối thủ so với hắn tưởng tượng bên trong càng mạnh mẽ hơn. Tốc truyện hay 2021, chương 426, Kỳ Tôn. Thế cuộc triệt để xoay ngược lại. Tiêu Dật Quân càng rơi xuống càng gian nan, mà Kỳ Mù Dạ nhưng càng rơi xuống càng ung dung đem so sánh trên một ván cờ. Lần này, Tiêu Dật Quân thua càng thêm triệt để, không có chút hồi hộp nào. Hắn thử vừa mới bắt đầu liền bị áp chế, mãi đến tận cuối cùng đều không thể trở mình. Ngươi thua rồi, nguyên lai cẩu hoa kỳ vương, chỉ đến như thế, vừa bắt đầu ta còn tưởng rằng sáu. Quên đi, không nói, nói chúng ta đánh giá cao ngươi, nếu như ngươi ở đỉnh cao thời kỳ, nên có cơ hội cùng ta so sánh cao thấp, chỉ tiếc, ngươi tựa hồ đã thời gian rất lâu không chơi cờ, đem tinh lực của chính mình đặt ở sự tình khác trên, cho tới ngươi đối với lập tức mới nhất bản cờ sáo lộ nắm giữ, rõ ràng có chút lạ sơ, tuy rằng ngươi kỳ lực như cũ cao siêu, nhưng vẫn không có đạt đến đỉnh cao thời kỳ trạng thái, ngươi làm sao có khả năng thắng ta, ngươi lại dựa vào cái gì thắng ta? Một cái không có hoa 100% tinh lực đi tập trung vào kỳ thủ, dưới cái nhìn của ta, ngươi căn bản là không tôn trọng đối thủ, cũng không tôn trọng chính mình, ngươi không xứng trở thành ta đối thủ. Kỳ Mù Dạ trắng trợn không kiêng dè giễu cợt nói. Hắn bắt đầu lấy một cái người thắng tư thái để giáo huấn thất bại người. Ba cục hai thắng, Tiêu Dật Quân liền thua hai cục, đã không có đánh cờ ván thứ ba cơ hội. Coi như hắn cuối cùng một ván cờ thắng, vậy cũng vẫn thua. Tiêu Dật Quân cánh tay nổi gần xanh, nội tâm vô cùng bất ức, cảm giác trên mặt một trận đau rất đau. Hắn lấy Cẩu Hoa Kỳ Vương thân phận, ở dưới con mắt mọi người, bại bởi Phù Tang tiểu quỷ tử, vẫn là ở Sở Ngọc Mặc trước mặt thua trận. Hắn có chút không thể tiếp thu, quá mất mặt. Tại sao tốt như vậy trang bức cơ hội, không những không có giả dạng làm công, trái lại bị vô tình làm mất mặt. Kỵ Mù Dạ thực lực, làm sao sẽ mạnh như vậy? Trước ở trên mạng nhìn hắn đấu cờ thời điểm, rõ ràng là chắc chắn á, nhưng là tại sao chính thức cùng hắn đánh cờ thời điểm, thực lực của hắn dĩ nhiên lại lần nữa tăng lên một cấp bậc. "Ca, ngươi thật giống như đều đoán đúng ẻo, Tiêu Kỳ Vương thật sự thua." Vương Ngộng Ngộng một mặt đắc ý nói. Nàng nói chuyện có chút lớn thanh, rõ ràng là cố ý nói cho những người bình sĩ nghe. "Các ngươi trước không phải chào phúng anh ta sao? Sự thực chứng minh, chỉ có anh ta phán đoán mới là chuẩn xác nhất. Lẽ nào Tiêu Kỳ Vương thua, ngươi còn cảm thấy đến rất vui vẻ sao? Có không hề có một chút liêm sỉ chi tâm, có phải là người hoa? Thua cờ cũng không cảm thấy được mất mặt. Ngươi như thế, ở 70, 80 năm trước, không chắc chính là hán gian. Không cho là nhục, phản lấy làm vinh hạnh, thật không biết hiện tại học sinh tư tưởng đạo đức, có phải là giáo viên thể dục giáo? Các ngươi làm sao có thể như vậy? Vừa nãy anh ta phán đoán Tiêu Kỳ Vương thất bại, các ngươi không tin, nói hắn đồng thao bình luận vương giả, không biết trời cao đất rộng. Hiện tại Tiêu Kỳ Vương thật sự thua, các ngươi còn nói hắn không phải người hoa, nói cái gì đều để cho các ngươi nói rồi, thật là buồn nôn, có thể hay không không yếu đạo đức bắt góc, thừa nhận người khác ưu tú, có khó khăn như thế sao? Chỉ thấy Vương Ngộng Ngộng hai tay chống nạnh, một mặt tức giận đối nói, coi như ở dưới con mắt mọi người, nàng cũng căn bản không sợ đắc tội người. Ai dám nói ca ca của nàng nói xấu, nàng liền muốn với ai lý luận. Ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử biết cái gì, đi sang một bên. Ngay ở Vương Ngộng Ngộng muốn phải tiếp tục cùng những người này lý luận thời điểm, Kỵ Mù Dạ ỷ Chi Dô mở miệng lần nữa nói rằng, quên đi, ngày hôm nay cứ như vậy đi, nguyên lai cậu quốc cờ vây giới, thật sự đã cô đơn, Kỳ Vương. Ha ha. Kỵ Mù Dạ bỏ lại quân cờ, đang chuẩn bị xoay người rời đi. Một giây sau, chỉ thấy Trần Viễn một bước bước ra. Thay mơ, ngươi còn không cùng ta dưới đây, vậy thì chuẩn bị lưu. Trần Viễn âm thanh rất lớn. Mặc dù ở đây có không ít người xì xào bàn tán, tạp âm hỗn độn, có thể Trần Viễn tiếng kêu như cũ có thể phóng xạ toàn trường, làm cho tất cả mọi người nghe thấy. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây không ít khán giả dồn dập đưa mắt tìm đến phía hắn. Tay mơ nói tới ai? Hầu như tất cả mọi người đều đầu óc mơ hồ, có thể chỉ có Kỵ Mù Dạ bản thân, nhưng cả người chấn động. Hắn đung nhiên quay đầu lại, đưa mắt khóa chặt ở Trần Viễn trên người, ba chân bốn cẳng, rất nhanh đi tới Trần Viễn trước mặt, ánh mắt trừng trừng theo dõi hắn. Ngươi đến cùng là ai? Kỵ Mù Dạ hỏi. Kỳ Tôn. Trần Viễn trả lời rất ngắn gọn, cũng chỉ có hai chữ. Có thể một mực chính là hai chữ này, ở Kỵ Mù Dạ nhưng trong lòng như một viên đạn hạt nhân nổ tung, trời đất sụp đổ, đinh thai nhức óc. Cho tới Kỵ Mù Dạ cả người đều rút lui hai bước. Tựa hồ không nghĩ tới, mới vừa rồi cùng hắn người đánh cờ, nguyên lai cũng không phải Diệt Nhật Kỳ Tôn. Hắn vừa bắt đầu liền lầm. Kỳ Tôn, ta làm sao chưa từng nghe nói cái tên này, người trẻ tuổi thì ra hảo Kỳ Tôn, hơi bị quá mức ngông cuồng chứ. Chúng ta Cẩu Hoa Kỳ Đàn, có Kỳ Vương, có Kỳ Thánh, nhưng là ta chưa từng nghe nói Kỳ Tôn, cái tên này nơi nào nhô ra xa điêu. Kỳ Tôn, Kỳ Tôn, cờ vây chí tôn, ngự trị ở sở hữu kỳ thủ bên trên, là ý này sao? Ngay ở tất cả mọi người nghị luận sôi nổi thời khắc, Trần Viễn khẽ miệng, tràn ra một tia lãnh đạm mỉm cười. Ngươi không phải vẫn luôn đang tìm ta sao? Còn để hacker tuần tra ta chân thật chỉ, hiện tại ta đến rồi. Ngươi thua rồi không phục? Hoài nghi ta ở trên mạng dối trá, muốn ở trong hiện thực đem ta đánh bại. Hành, có thể. Hiện tại ta thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Trần Viễn ánh mắt nhìn thẳng Kỵ Mù Dạ, phản phất xuyên thủng hắn ý nghĩ trong lòng. Thực tâm lý đối phương hành vi không khó phân tích. Biết rồi Kỵ Mù Dạ chính là thiên ma quỷ thủ. Biết rồi cái tên này có chút trùng nghi bị ổ, mỗi ngày quấn quýt lấy hắn chơi cờ. Trần Viễn liền có thể đem tâm lý của hắn hoạt động, phân tích 89/10. Kỵ Mù Dạ hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đột nhiên có loại từ đầu đến chân bị người cho nhìn thấu cảm giác. Người đàn ông này thực sự thật đáng sợ. Cách xa ở bên ngoài ngàn dặm, liền có thể đem hắn tất cả hiểu rõ đến không kém chút nào. Người con mẹ nó sẽ không phải ở trên người ta xếp vào máy theo dõi chứ? Nguyên lai ngươi mới là sáu. Đến đây đi, lần này ta sẽ không thua đưa cho ngươi, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Kỵ Mù Dạ nguyên bản đều dự định phải đi, có thể bởi vì Trần Viễn tuân ra một cái danh hiệu, hắn quả đoán lưu lại, thậm chí không thể chờ đợi được nữa phải cùng đánh cờ. Liên hắn định ra quy tắc đều không lo nổi. Vốn là muốn đối chiến Kỵ Mù Dạ, đầu tiên muốn vượt qua xã tổ mai mới được. Nhưng là ở Trần Viễn trước mặt, hắn trực tiếp tỉnh lược cái này bước đi. Lẽ nào Kỳ Tôn hai chữ này, uy lực thật sự lớn như vậy? So cờ Vương Tiêu Thiên Sách, càng thêm có mặt mũi sao? Vẫn là ta kiến thức nông cạn, tiếp xúc không tới bậc này cao thâm khó dò tồn tại. Nhìn Kỵ Mù Dạ bộ dáng này, rõ ràng càng tăng thêm coi đối thủ ở Trần Viễn trước mặt, hắn so với đối mặt Kỳ Vương lúc, còn muốn càng căng thẳng hơn, cũng càng thêm hưng phấn. Nhìn thấy đi, anh ta mới thật sự là đại lão, các ngươi căn bản liền không biết thực lực của hắn. Vương Ngộng Ngộng hãnh diện nói rằng. Ngộng Ngộng, Trần Viễn ca ca còn có thể chơi cờ vây sao? Ta làm sao trước đây cũng không biết ta. Lâm Chỉ Lạc hiếu kỳ hỏi. Anh ta chơi cờ có thể lợi hại, hắn ở trên mạng chơi cờ, xưa nay không thấy hắn thua quá. Cảm giác Trần Viễn lại mở khóa một cái kỹ năng mới. Tại sao liền cờ vây hắn cũng có? Vào lúc này, Kỵ Mù Dạ cùng Trần Viễn đã ngồi khoanh chân, đánh cờ chính thức bắt đầu. Tiêu Dật Quân sắc mặt càng thêm khó coi. Làm sao cái nào đều có Trần Viễn cái tên này? Tốt chuyện hay 2021. Chương 427, Vương giả ý thức. Lạc Lạc, Trần Viễn thật sự gặp chơi cờ vây sao? Hơn nữa trình độ còn rất cao siêu. Sở Ngọc Mặc một mặt choáng váng hỏi. Không biết ta cũng chưa từng thấy hắn chơi cờ vây, có điều Trần Viễn ca ca xưa nay đều không lừa người, hắn nói mình là Kỳ Tôn, có thể hắn thật sự chính là Kỳ Tôn. Lâm Chỉ Lạc một mặt sùng bái nói rằng. cảm giác Trần Viễn ca ca sẽ không có sẽ không đồ vật. Tại sao hắn có thể như vậy ưu tú? Mặc kệ như thế nào, vẫn là trước tiên xem cờ đi, Giật Quân ca là kỳ vương thân phận, ta cũng không nghĩ tới, có thể coi là như vậy, hắn vẫn thua cho Kỳ Mù Dạ, cái này người phụ tang thực lực thật sự quá mạnh mẽ. Mạng lưới là mạng lưới. Hiện thực quy hiện thực. Ở hiện thực Trung Hạ Kỳ cùng trên internet chơi cờ khác nhau rất lớn. Có hoàn cảnh nhân tố ảnh hưởng, có khuôn mặt vẻ mặt quản lý, có tâm lý mức độ phân tích. Quan trọng nhất chính là, trên mạng chơi cờ dối trá độ khả thi rất lớn. Thế nhưng trên thực tế ngươi sẽ không có cơ hội như vậy. Vì lẽ đó chuyên nghiệp kỳ thủ đều không đúng thông qua mạng lưới chơi cờ đến bình chọn, cần muốn ở trong hiện thực, thông qua thăng đoạn thi đấu đến tiến hành chuyên nghiệp chứng thực. Bởi vậy, coi như Trần Viễn ở trên mạng thắng quá Kỳ Mù Dạ, điều này cũng không toán đặc biệt gì kiêu ngạo sự tình. Nếu như ngươi có án phạt cậu, vô địch thế giới ở trước mặt ngươi, còn chưa là như thường bị nghiền ép. Trên sân, Trần Viễn cùng Kỳ Mù Dạ hai người phân biệt ngồi ở bàn cờ hai bên. Bọn họ bốn phía còn có mấy cái chuyên nghiệp máy thu hình đang tiến hành hiện trường trực tiếp đặc biệt trên bàn cờ hình ảnh, quay chụp đặc biệt rõ ràng. Trần Viễn cùng Kỳ Mù Dạ đánh cờ sẽ thông qua quay chụp hình chiếu đưa lên đến trên màn ảnh lớn để hiện trường khán giả cùng với phòng trực tiếp khán giả xem rõ rõ ràng ràng. Kỳ Mù Dạ một đường khiêu chiến cậu quốc các đường cờ vây cao thủ, chính là thông qua mạng lưới trực tiếp đem chuyện nào càng làm càng lớn, cuối cùng khiến cho cậu quốc cư dân mạng quần tình kích phẫn, trong lòng là càng ngày càng khâm phục. Cũng là bởi vì khâm phục, Kỳ Mù Dạ quan tâm độ mới càng ngày càng cao. Cậu quốc cư dân mạng đối với hắn một mảnh lên tiếng phê phán, nhưng hiển nhiên không có cái gì chứng dụng. Lên tiếng phê phán càng nhiều người, hắn liền càng hồng, tiếng tăm cũng lại càng lớn. Này trùng hợp chính là hắn hy vọng nhìn thấy. Hắn muốn cho càng nhiều người quan tâm cờ vây, cũng phải mượn cơ hội này, một trận chiến thành danh. Làm toàn bộ cầu quốc cư dân mạng đều nhìn hắn khó chịu thời điểm, hắn cũng là thành công. Hắn liền yêu thích người khác nhìn hắn khó chịu, nhưng lại làm không xong dáng dấp của hắn. Chờ một chút, người trẻ tuổi này, ta thấy thế nào hắn khá quen. Một nữ tính khán giả nhìn Trần Viễn gò má, lộ ra đầy người da đen dấu chấm hỏi. Thật sự, thật giống là có một chút nhìn quen mắt. Ta nghĩ tới, hắn không phải quãng thời gian trước, ở trên mạng đặc biệt hồng đàn dương cầm tiểu vương từ sao? Hắn một cái đàn dương cầm ra hỏa, tại sao chạy tới chơi cờ vây? Hẳn là tháng gần nhất, hắn ở trên mạng lộ ra ánh sáng lượng rõ ràng không xong rồi, vừa không có cái gì tác phẩm mới xuất hiện, vì lẽ đó chạy tới sửa nhiệt độ. Những này vong hồng, vì lưu lượng, thực sự là không chỗ nào không cần cực, lao tử cũng là say rồi. Trong khoảng thời gian ngắn ở đây không ít khán giả bắt đầu chỉ trỏ trỏ. Nguyên bản vừa bắt đầu, cảm thấy đến Trần Viễn ra trận khí thế phi thường kinh người. Kỳ tôn danh hiệu cũng đặc biệt vang dội. Nói không chắc thật sự rất châu bò, là cái ẩn giấu đại lão. Ai biết hắn lại là một tên vong hồng. Vong hồng vì lưu lượng lẫn lộn, làm ra một ít động tĩnh manh lưới, rất bình thường. Kỳ Mù Dạ đã quét ngang cầu quốc, thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Một mình ngươi vong hồng, thua cũng không mất mặt, dù sao nhiều như vậy cờ vây đại sư đều thua, ngược lại ngươi đem lưu lượng sượt đến tay, chính là kiếm lời. Cái này bú phèm thủ đoạn rất khôn khéo, nhưng khôn khéo có chút khiến người ta buồn nôn. Ngươi vì lưu lượng đi thua kỳ, còn bại bởi một cái người phù tang, thế người phù tang chiến tích thêm nữa một bút huy hoàng. Thường ăn cũng quá khó coi. Nếu như ngươi thắng, vậy ngươi là thật châu bò. Nhưng ngươi không thể thắng. Một mình ngươi chơi đàn dương cầm vong hồng, chơi cờ vây có thể thắng thế giới cao thủ hàng đầu, ngươi ở mở cái gì quốc tế chuyện cười? Chủ yếu là ngươi tự gọi kỳ tôn, nếu như ngay cả kỳ tôn đều thua, cầu hoa kỳ đàn, khả năng liền cũng lại không nhấc nổi đầu lên. Tại sao lại như vậy à? Đàn dương cầm tiểu vương tử, ta trước đây vẫn là rất yêu thích hắn, tác phẩm của hắn, ta đều đơn khúc tuần hoàn mấy trăm lần, không nghĩ đến hắn bây giờ làm một điểm lưu lượng, dĩ nhiên không biết xấu hổ như vậy. Đàn dương cầm đạn đến được, cũng không có nghĩa là nhân phẩm được, ngươi không biết yêu thích đàn dương cầm một ít con nhà giàu, bọn họ đều là cặn bã nam sao? Chính là, ta nghe nói rất lớn con nhà giàu học đàn dương cầm, chính là vì ghẹo gái tài học. Trong lúc nhất thời, hiện trường nhận ra Trần Viễn người càng ngày càng nhiều. Coi như không quen biết hắn, tựa hồ cũng nghe qua hắn khúc dương cầm. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhưng khí thế nhưng càng thêm bề bại. Đã có người không muốn đi xem trận này đánh cờ, bởi vì không có gì khó tin. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời khắc. Trần Viễn cùng Kỳ Mù Dạ trong lúc đó đánh cờ chính thức bắt đầu. Dựa theo bàn cờ quy tắc, bình thường là hắc tử đi đầu để tỏ lòng công bằng, ai nắm hắc tử, người có thể búa kéo bao, cũng có thể chảo quân cờ đoán đơn song, hoặc là phương pháp khác cũng được. Chính là đánh cược vật khí. Cao thủ đánh cờ, ai trước tiên chơi cờ, đều là một loại ưu thế. Kỳ Mù Dạ trước cùng Tiêu Dật Quân đánh cờ, hắn trước tiên chơi cờ thời điểm, rõ ràng chiếm cứ càng nhiều ưu thế, hầu như ép Tiêu Dật Quân không có phản kích chỗ trống. Chính là nguyên nhân này. Trần Viễn vận khí không được, ván đầu tiên, Kỳ Mù Dạ cầm cờ đen đi đầu. Bắt đầu liền như vậy, một đám cờ vây người đam mê, nhất thời lắc đầu thở dài. Quên đi, ta không muốn xem, ván này thua chắc rồi. Ta nghiên cứu qua Kỳ Mù Dạ Thiên Ma đại hóa, nếu như hắn cầm cờ đen đi đầu, cho đối thủ áp lực gặp tăng lên mấy lần, đường cờ phong cách cũng sẽ càng thêm rất hay, ở trước hắn sở hữu đối với bên trong cục, Kỳ Mù Dạ hắc tử đi đầu, xưa nay đều không có thua quá. Này năm cái tên này người xác định hắn là kỳ tôn. Tại sao chơi cờ thủ thế, xem cái liệu bị như thế? Mọi người đã vô lực nổ nước bọt. Nếu như nói Kỳ Vương Tiêu Thiên Sách chơi cờ tư thế vô cùng hào hiệp, hắn chỉ vào không trung, càng là xoáy nổ toàn trường. Như vậy Trần Viễn chơi cờ thủ thế, liền vô cùng sức sẹo. Thật giống không làm sao tiếp xúc qua cờ vây. Liền ngay cả nắm kỳ tư thế đều không đúng. Cái tên này nếu có thể thắng, ta cờ mở nở trực tiếp ăn cước. Đây chính là kỳ tôn. Hắn nếu như kỳ tôn, như vậy ta chính là kỳ đế. Ta đánh cược một bao quét tay, ván này có thể kiên trì không tới 20 phút. Không sai, đây thật sự là Trần Viễn lần thứ nhất ở hiện thực bên trong chơi cờ vây. Thế nhưng nắm kỳ tư thế, thật giống cùng hắn cờ vây trình độ, không có cái gì tất nhiên liên quan. Có thể ta biểu hiện xem cái phế vật, thế nhưng ta nắm giữ vương giả ý thức a. Chơi cờ vây lại không phải lead drop lệ gunner, vừa không cần tốc độ tay, cũng không cần phức tạp thao tác, chỉ cần ý thức đủ mạnh, liền có thể nghiền ép tất cả, các ngươi hiểu cái cây bùa a. Rất nhanh, 10 phút trôi qua 6. Hai bên thế lực ngang nhau. Trần Viễn chơi cờ tốc độ rất nhanh, hầu như căn bản cũng không cần suy nghĩ. Hắn chơi cờ đường cờ, liền phảng phất ở loạn dưới như thế, nhưng là quả 4, 5 tay sau đó, ngươi trong giây lát phát hiện, nguyên lai cái này quân cờ vị trí, bày ra như vậy tinh diệu, vừa vặn đưa đến tính quyết định tác dụng. Kỵ mù dạ ác liệt bá đạo tấn công, lại bị dễ dàng ngăn cản. Sau 20 phút 6. Tốc truyện hay 2021.